Quy 1 chương 2183, gieo hạt mùi câu, chung. Nói hiệu nói vượng. Tại từ trường thanh mùi nhử ném ra ngoài về sau, lập tức có người nhảy ra nghi ngờ nói, nếu quả thật có dạng này lớn lợi ích, vì cái gì côn bằng điện cùng giao trì thánh quân không có phát hiện? Vì cái gì chúng ta cũng không biết? Như chuyện này rất bí ẩn, ngươi lại là làm sao biết? Lời vừa nói ra, không ít người nhao nhao hưởng ứng, hiển nhiên những người này đều là một chút bảo thủ người, chỉ muốn giữ vững mình cái này một mẫu ba phần đất, về phần vạn hoa nguyên đến cùng lớn bao nhiêu lợi ích, đều cách bọn họ quá xa xôi, theo bọn hắn nghĩ mạo muội lẫn vào tiền cung hai thế lực lớn tranh đấu bên trong đi, sẽ chỉ làm bọn hắn những này yêu tộc thế gia cùng đại tộc chết không có chỗ chôn. Từ Trường Thanh không để ý đến những cái kia cường giả yêu tộc chất vấn, mà là đột nhiên quay đầu nhìn về từ đầu đến cuối lộ ra phi thường bình tĩnh Hỏa lão, hỏi: "Xin hỏi Hỏa lão, ta phái người đưa qua tấm kia đan phương nhưng là thật? Là có hay không như trên mặt nói tới như vậy có thể luyện được linh dịch đến?" Hỏa lão trầm mặc một chút, khẽ gật đầu, nói: "Mặc dù lão phu còn không có chân chính luyện chế, nhưng lấy lão phu nhiều năm luyện đan kinh nghiệm đến xem, chỉ cần bù đắp trong đó thiếu thốn bộ phận, hẳn là có thể luyện chế ra loại kia linh dịch tới. Chỉ bất quá, đan phương này đối hỏa hầu khống chế phi thường khắc nghiệt, cái này liền yêu cầu luyện đan đan sư nhất định phải có cực kỳ cao thâm đan đạo tu vi, bằng vào ta đoán chừng toàn bộ Vô Phong thành bên trong, trừ lão phu bên ngoài, nhiều nhất chỉ có hai người có thể y theo đan phương luyện thành linh dịch." Từ Trường Thanh nghe xong gật gật đầu, cái này cùng dự tính của hắn không sai biệt lắm, sau đó hắn tại chúng yêu ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú, từ trong ngực lấy ra một trương đan phương, đưa cho Hỏa lão, nói: "Đây là còn lại đan phương, còn xin Hỏa lão kiểm nghiệm một chút có phải là thật hay không." Hỏa lão lập tức tiếp nhận đan phương, cẩn thận nhìn một lần, đi theo có chút nhắm mắt, đem đan phương quá trình luyện đan trong đầu bắt chước một lần về sau, trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ mỉm cười, nói: "Thật, đích thật là thật. Không nghĩ tới lại có thần kỳ như vậy linh dịch, nếu như thật sự có thể đại lượng luyện chế lời nói, dù không thể để cho một cỗ tầng cao nhất lực lượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng lại có thể để nó tầng dưới chốt căn cơ trở nên càng càng hùng hậu, để nó tiềm lực càng thêm sâu xa." Nói, hắn lại nhìn một chút trong tay đan phương, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách Thiên Chỉ Long tộc cùng điện chủ đại nhân đều đối kia khu vực biên giới Vạn Hoa Nguyên cảm thấy hứng thú như vậy, nguyên lai là chuyện như thế." Theo Hỏa lão tiếng nói truyền ra, chung quanh bầy yêu biến đến vô cùng hiếu kỳ, từng cái con mắt đều nhìn chằm chằm lửa lão trong tay tấm kia đan phương, muốn nhìn một chút phía trên đến cùng viết những gì, có thể làm cho luôn luôn ổn trọng kỳ nhân Hỏa lão trở nên thất thố như vậy. Nhưng mà không như mong muốn lại là Hỏa lão cũng không có cầm trong tay đan phương truyền cho những người khác, mà là đem nó trả lại cho Từ Trường Thanh. Cũng trầm giọng hỏi: "Ngươi rõ ràng có thể giấu giếm hạ đan phương này để ngươi trong tộc tận hưởng trong đó chỗ tốt, vì sao lại muốn bắt giá thị chúng đâu? Lợi ích quá lớn, tộc ta thế tiểu." Từ Trường Thanh đem đan phương nhận vào tay, cũng không tiếp tục cất giấu, mà là cứ như vậy thả trong tay, hướng chung quanh bầy yêu quét nhìn một chút, nói: "Nếu như chỉ bằng vào ta nhất tộc chi lực, căn bản là không có cách từ đó thủ lợi, nhưng nếu như ta đem vật này lấy ra cùng chư vị chia sẻ, liền có thể vững vững vàng vàng kiếm một chén canh. Ngoài ra, Hỏa lão ngài cũng nói, đan phương này bên trên thủ pháp luyện chế toàn bộ Vô Phong thành chỉ có 3 người có thể thi triển, nhưng tộc ta đan sư cũng không ở trong đó. Vật này thả trong tay ta chỉ là một cái không dùng được vướng víu mà thôi." Nói, hắn quay đầu nhìn một chút chung quanh bầy yêu, nói: "Chư vị hẳn là rất muốn biết trong tay của ta đan phương đến cùng viết những gì à? Ta đã lấy ra, liền không có tính toán giấu giếm, nhưng trước đó ta hy vọng gia vị có thể lấy bản mệnh đạo tâm làm cái thể. Nhìn qua đan phương về sau không được tiết lộ bên trong nửa điểm nội dung, dù sao quan hệ này đến chúng ta Vô Phong thành các tộc cộng đồng lợi ích." Từ Trường Thanh lời vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức là một mảnh xôn xao, lấy bản mệnh đạo tâm phát thể cũng không phải một chuyện nhỏ, hơi bất lưu thần liền có khả năng khiến đến lời thể hóa thành tâm ma. Ở đây bầy yêu có thể ngồi cho tới bây giờ cái này độc trưởng một phương vị trí, nó tâm tính đều không phải bình thường, quả quyết sẽ không chỉ dựa vào người nào đó đôi câu vài lời, liền làm ra như thế nguy hiểm tự thân sự tình. Kia Lộc Giác lão yêu lúc này lại nhảy ra, giọng nói vô cùng vì cứng rắn nói: "Muốn là chúng ta không nghĩ tới thế đâu." Từ Trường Thanh cũng không chút khách khí hồi đáp, như vậy liền mời không có phát thệ người rời đi, tương lai có chuyện gì, có cái gì lợi đều không có quan hệ gì với bọn họ. Nếu như ta không nghĩ tới thế lại muốn xem kia đan phương đâu? Lộc Giác lão yêu sắc mặt tâm trầm, tiến một bước uy hiếp nói: "Tôn gia có thể thử một chút từ trong tay của ta đoạt đoạt tới." Từ Trường Thanh tranh phong tương đối nói: "Nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở các hạ, chỉ sợ ngươi coi như cướp đoạt đi đan phương, cũng sẽ không tốt qua, cuối cùng làm cho một thân thương hoạn, bị người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng quá mất mặt." Huống chi, Tôn gia cảm thấy chỉ cần đối phó một mình ta là được sao? Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, trước đó bị nó cầm nã bốn yêu bên trong mặt khác ba cái thì đứng dậy, đứng ở Từ Trường Thanh tả hữu. Bọn hắn ba yêu tại Từ Trường Thanh sửa chữa một điểm ký ức về sau, cùng Từ Trường Thanh châu ngụy trang cường giả yêu tộc kết thành đồng minh. Tại cái này ba yêu đứng ra về sau, tới quan hệ không nhiều mấy cái yêu tộc đầu mục nhìn nhau một cái cũng đều đứng lên, đứng ở một bên, lấy đó ủng hộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bất giả cung tầng cao nhất trong đại sảnh bảy biện ra thế chân vạc, lấy Từ Trường Thanh ngụy trang chi yêu cầm đầu yêu tộc là một đợt, lấy Lộc Giác lão yêu cầm đầu xem như tới quan hệ không tốt đối địch phái, còn có một đợt thì là Hỏa lão cầm đầu trung lập phái. Không khí chung quanh cũng biến thành hơi khẩn trương lên, tất cả mọi người địch ý cùng ý nghĩ đều viết trên mặt, phản phất đều đã không kịp chờ đợi muốn mượn cơ hội này đến thanh tính một chút quá khứ ân oán. Ngay tại cái này Dương cung bạc kiếm thời điểm, vẫn luôn bảo trì trung lập thái độ Hỏa lão đột nhiên tiến lên một bước, chính để cho mình thân thể cao lớn ngăn tại rằng có song phương trung ương, đem cỗ này nồng đậm đối địch chiến ý tách ra không ít, đi theo hắn cũng không nói gì thêm khuyên giải loại hình, mà là vô cùng thận trọng lại nghiêm túc nói: "Mặc dù để người lấy bản mệnh đạo tâm phát thệ có chút quá phận, nhưng ta có thể cam đoan, đan phương này bên trong bao hàm lợi ích tuyệt đối, đáng giá vì đó lên một cái lời thề. Nếu như là những người khác nói lời nói này, khẳng định sẽ dẫn tới ngươi là ai nha. Ngươi có tư cách gì cam đoan? chờ một chút loại này phản bác chi ngôn, nhưng hỏa lao thân phận lại khiến cho chúng quanh bầy yêu cho dù không thế nào hoàn toàn tin tưởng cái này cam đoan, nhưng cũng không có hoàn toàn phủ định. Những người phản đối kia hoặc là trầm tư, hoặc là lẫn nhau thương lượng, nguyên bản cường ngạnh lại đối địch thái độ cũng đều có chỗ dao động. Về phần Từ Trường Thanh bên này, mặc dù có không ít yêu tộc đầu mục ủng hộ, nhưng những này cường giả yêu tộc tất cả đều là nhìn xem lẫn nhau quá khứ quan hệ lựa chọn ủng hộ. Đối Từ Trường Thanh sách ra được thêm một chuyện ban đầu cũng là có chút bất mãn cùng phản đối, nhưng bây giờ nghe hỏa lão chi ngôn, cũng bắt đầu cân nhắc là có nên hay không phát thệ. Lúc này, tại Từ Trường Thanh tả hữu kia ba tên cường giả yêu tộc tại nó ám chỉ hạ, đứng ra đầu tiên phát thệ. Mặc dù ở đây bảy yêu đều biết bọn hắn quan hệ, đứng ra biểu thị ủng hộ, đều tại trong dự liệu, nhưng cái này dù sao lên một cái đầu, để cái khác còn đang do dự ở trong cường giả yêu tộc cũng có một cái quyết đoán. Ngay sau đó đứng tại Từ Trường Thanh bên này, những cái kia yêu tộc các đầu mục nhau nhau đứng ra lấy bản mệnh đạo tâm phát thệ, mà những cái kia biểu thị trung lập yêu tộc đầu mục cũng đều tại hỏa lao ảnh hưởng dưới phát thệ sẽ không tiết lộ trên phương thuốc nội dung. Nhìn thấy ở đây không sai biệt lắm 2/3 cường giả yêu tộc đã làm ra quyết định, Lộc Giác Lao yêu chờ người phản đối cũng không tốt lại tiếp tục quấy rối, mượn hỏa lão, tìm cái bậc thang, cố mà làm lên cái lời thề. Nhìn thấy sự tình bình ổn lại, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục làm nhiều yêu cầu, đem trong tay mình đàn phương đưa cho người bên cạnh, để chính bọn hắn nhìn qua về sau, chuyển xuống tiếp. Theo mỗi một cái nhìn qua đan phương cường giả yêu tộc nhau nhau lộ ra kinh ngạc cùng mừng như điên thần sắc, những cái kia còn không nhìn thấy đan phương người đều lòng ngứa ngáy khó cào, hận không thể lập tức đem đan phương cướp đến tay, nhìn xem nội dung bên trong. Rất nhanh Từ Trường Thanh biến thành cường giả yêu tộc chuẩn minh hữu cùng những cái kia lấy hỏa lão cầm đầu trung lập phái đều đem đan phương nhìn một lần, đan phương cũng truyền lại đến Lộc Giác Lao yêu trong tay. Từ hỏa lão biểu hiện, cùng vừa rồi nhìn qua đan phương người thần sắc, Lộc Giác Lao yêu có thể đoán được đan phương này tuyệt đối không phổ thông, cho nên cũng không khỏi phải thu hồi trước đó khinh thị cùng chất vấn, tại đan phương đưa tới thời điểm, liền thu tâm, lực chú ý cũng tập trung ở trên phương thuốc nội dung. Đan phương nội dung không hề dài, bên trong tuyệt đại đa số đều tại giới thiệu thủ pháp luyện chế cùng hỏa hầu khống chế, tại cuối cùng mới đưa đan phương này luyện chế ra đến linh dịch cụ thể tác dụng cùng đan phương cần thiết linh dược danh mục, số lượng chờ một chút chi tiết liệt ra. Nhìn qua đan phương về sau, Lộc Giác Lao yêu mặc dù không có giống trước đó những cái kia cường giả yêu tộc đồng dạng lộ rõ trên mặt dị thường cảm xúc, nhưng trong mắt chấn kinh vẫn là có thể thấy rõ ràng. Chỉ gặp, hắn tại đem đan phương giao cho những người khác về sau, liền không kịp chờ đợi hướng Từ Trường Thanh hỏi, kia trên phương thuốc linh dịch là thật sao? Thật sự có thể để hạ phẩm linh đan ngâm sau một thời gian ngắn, dược hiệu tăng lên tới trung phẩm linh đan dược hiệu. Ta cũng không thể nói là thật là giả. Từ Trường Thanh cố lộng huyền hư nói, ta trước đây thật lâu liền đạt được chương này đan vương, chỉ tiếc đan đạo tu vi có hạn một mực không cách nào luyện chế thành công, về sau liền đem nó quên đến một bên, lần này nếu như không phải Vạn Hoa Nguyên chuẩn bị quy thuận đại thánh điện một chuyện, chỉ sợ ta cũng nhớ không nổi cái này đan vương tới. Nói, hắn lại đem vấn đề chuyển tới Hỏa lão trên thân, nói, bất quá, ta vừa rồi đã đem đan phương giao cho Hỏa lão, tin tưởng lấy Hỏa lão đan đạo cảnh giới, muốn đánh giá ra này linh dịch thật giả hẳn không phải là việc khó gì. Về phần kết quả là cái gì, tin tưởng chư vị vừa rồi cũng đã nghe tới. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lộc Giác Lao yêu nghe xong, cũng không khỏi phải lặp lại một câu hỏa lão lời nói mới rồi, tự lẩm bẩm, khó trách điện chủ đại nhân cùng Thiên Trì Long tộc đều sẽ đối Vạn Hoa Nguyên cảm thấy hứng thú như vậy, nguyên lai là vì cái này. Đan phương này hơn mấy vị chủ dược đều là Vạn Hoa Nguyên đặc sản linh dược, nếu như không có những linh dược này, kia linh dịch cũng liền luyện chế không ra, xem ra điện chủ đại nhân cùng Thiên Trì Long tộc trên tay đều hẳn là có đan phương này. Nói, hắn ý vị thâm trường nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói, khó trách ngươi sẽ để chúng ta phát thệ, không cho phép tiết lộ trên phương thuốc hết thảy nội dung, cái này nếu là tiết lộ ra ngoài, đừng nói Thiên Chỉ Long tộc, e là cho dù là điện chủ đại nhân cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, ngươi quả nhiên không có ý tốt. Đổi mới nhanh không bộ bộ thuần văn tự gờ 1 chương 2184, gieo hạt mỗi câu, hạ. Từ Trường Thanh lấy ra đan phương là lúc đầu hắn quyết định trở thành ma thần điện điện chủ, tại chiến ma nhai mở ra một cái mới cục diện thời điểm sáng tạo ra, bởi vì lúc ấy hắn còn không có đem thuốc trang thu nhập dưới trướng, dưới tay đan sư cùng với thưa thớt, cho dù có cũng vẹn vẹn chỉ có thể luyện chế một chút hạ phẩm đan dược. Cho nên hắn liền sáng chế một loại linh dịch, có thể ở một mức độ nào đó tăng lên hạ phẩm linh đan dược hiệu, để nó đạt tới gần như trung phẩm linh đan công hiệu. Tại trước đó, Từ Trường Thanh nghĩ đến muốn tại ngày này Hồ Long tộc cùng đại thánh trong điện cất đặt mồi như lúc, rất nhanh liền nghĩ đến cái này linh dịch, cũng chỉ có cái này linh dịch mới đủ lấy thôi động hai thế lực lớn vì đó động thủ, mà cũng đồng dạng chỉ có cái này linh dịch mới sẽ không đang bị người đạt được về sau, phá hư toàn bộ tiên cung tương đối cân bằng cục diện. Vì để cho đại thánh điện cùng Thiên Trì Long tộc ánh mắt đều nhắm ngay Vạn Hoa Nguyên, Từ Trường Thanh còn phế một điểm tâm tư đem bên trong trọng yếu nhất mấy vị chủ dược, đổi thành chỉ có Vạn Hoa Nguyên mới sản xuất mấy chồng linh dược. Một lần nữa phối hợp linh dịch so ban sơ linh dịch cũng không kém chút nào, mà lại tích chứa trong đó tác dụng phụ thì ẩn tàng phải càng sâu. Kỳ thật Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ từ bỏ loại này linh dịch không có sử dụng, cũng không phải là bởi vì ma thần điện bên trong đan sư đầy đủ dùng, mà là bởi vì hắn tại thử đi thử lại nghiệm qua loại này linh dịch về sau, phát hiện linh dịch tồn tại một chút tác dụng phụ. Tỷ như thông qua đan dược này tăng lên pháp lực tu vi, cảnh giới tu vi cũng sẽ không rất vững chắc, đột phá cảnh giới độ khó cũng tương ứng ra tăng chờ một chút, mà lại những này tác dụng phụ sẽ ẩn nút thật lâu, đợi đến phát giác về sau, đã rất khó giải quyết. Chỉ là cho dù tác dụng phụ rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận là linh dịch này không thể nghi ngờ có thể trợ giúp bất kỳ một thế lực nào trong khoảng thời gian ngắn cấu trúc lên một cái cực kỳ vững chắc căn cơ, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể thấy rõ trong đó lợi hại quan hệ. Cũng chính bởi vì linh dịch này đối bất kỳ một thế lực nào đều cực kỳ trọng yếu, cho nên Lộc Giác Lao yêu mới sẽ có vẻ như thế kinh hoàng, thậm chí cho rằng Từ Trường Thanh đây là đang cố ý hãm hại bọn hắn. Bởi vì hắn có thể nhìn ra linh dịch này bên trong ẩn chứa chỗ tốt đủ để cải biến bất kỳ một thế lực nào mạnh yếu, nhưng hắn cũng không có nhìn ra trong đó ẩn chứa to lớn tác dụng phụ. cho nên hắn mới sẽ cho rằng mặc kệ là Đại Thánh Điện hay là Thiên Chỉ Long tộc đều tuyệt đối sẽ không khiến người khác nắm giữ loại này linh dịch, chỉ cần tin tức tiết lộ ra ngoài, ở đây tất cả nhìn qua linh dịch đan phương người đều sẽ phải gánh chịu hai thế lực lớn hủy diệt tính đặc kích. Ban đầu ở đây bảy yêu đều bị đan phương bao hàm to lớn lợi ích cho mê hoặc tâm hồn, không có thấy rõ chuyện này phía sau ẩn tàng to lớn nguy hiểm, nhưng trải qua Lộc Giác Lao yêu cái này một nhắc nhở, tất cả mọi người rất nhanh tỉnh táo lại. Sắc mặt không hẹn mà cùng nhiều một tia khủng hoảng, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành có chút cổ quái, liền xem như hiện tại đứng tại Từ Trường Thanh bên người những cái kia các đồng minh cũng nhiều hơn một phần chất vấn. Nhìn thấy Lộc Giác Lao yêu lần nữa nhắm vào mình, Từ Trường Thanh không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mình chỗ ngụy trang cường giả yêu tộc đến cùng đối phương kết xuống cái dạng gì thù hận, vậy mà để nó như thế từng bước ép sát. Chỉ tiếc, trước đó thi triển siêu hồn chi pháp vẹn vẹn chỉ là xem một điểm tầng ngoài ký ức. Căn bản không có nhiều thời gian như vậy đem kia cường giả yêu tộc toàn bộ ký ức khai quật ra, đến mức hiện tại làm cho Từ Trường Thanh có chút bị động. Từ Trường Thanh cũng không định xâm nhập tra tìm đối địch nguyên nhân, hắn chỉ cần giải quyết phiền toái trước mắt, để cái này mối nhử thuận lợi bị những này yêu tộc thế gia, đại tộc đại biểu ăn vào đi liền có thể. Kết quả là, trên mặt hắn từ đầu đến cuối mang theo nhẹ nhõm mỉm cười, không có chút nào đối chung quanh chất vấn ánh mắt ảnh hưởng. Nhẹ nhõm nói, ta đem trọng yếu như vậy đan phương lấy ra cho chư vị cùng hưởng, để chư vị phía sau các tộc thế lực có thể nhờ vào đó trở nên càng thêm cường đại, hiện tại xem ra ngược lại là ta không phải, đã chư vị lo lắng như vậy điện chủ đại nhân trách phạt, như vậy chi bằng rời đi. Dù sao chư vị đều đã dùng bản mệnh đạo tâm lên qua lời thề, nghĩ đến sẽ không tự tìm đường chết đi. Mặc dù bầy yêu bởi vì Lộc Giác Lao yêu cố ý dẫn đạo, đều có chút hoài nghi Từ Trường Thanh dụng tâm. Nhưng đối mặt đan phương bao hàm to lớn lợi ích, cho dù có thể sẽ bởi vậy gặp được tai họa ngập đầu, bọn hắn nhưng cũng một cái đều không có ý nghĩ rời đi. Huống chi bọn hắn phần lớn đều có một loại may mắn tâm lý, cho rằng pháp không trách chúng, mà lại ở đây từng cái yêu tộc đầu mục phía sau yêu tộc thế gia, đại tộc tất cả đều là đại thánh điện căn cơ sở tại, tư lịch nhất cạn yêu tộc thế gia đều đã tôn kính qua chí ít đời thứ 5 đại thánh điện điện chủ, hào nói không khoa trương nếu là những này yêu tộc tất cả đều diệt tộc, đủ để cho đại thánh điện suy bại hơn ngàn năm. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, qua một hồi lâu, đều không có người nào lộ ra cái gì muốn rời khỏi ý đồ. Liền xem như ban đầu chất vấn Từ Trường Thanh dụng tâm Lộc Giác Lao yêu cũng đều không có dịch bước dự định. Ở đây bầy yêu đều là các tộc bên trong tinh anh nhân vật, đơn giản như vậy lợi và hại cân nhắc tự nhiên cũng có thể rất nhanh tính toán rõ ràng, bọn hắn tin tưởng chỉ cần ở đây bầy yêu phía sau yêu tộc ôm thành đoàn, cho dù Văn Nguyệt Nhan biết đan phương tồn tại, cũng không có khả năng bước lên để đại thánh điện suy sụp nguy hiểm. Đối bọn hắn ra tay đánh nhau, nhiều nhất sẽ chỉ trách phạt các tộc một chút, đồng thời thu hồi một điểm đan phương chỗ sinh ra lợi ích. Cũng tương tự bởi vì Văn Nguyệt Nhan tồn tại, khiến cho những này yêu tộc không thể không chặt chẽ theo dựa chung một chỗ, bất kỳ cái gì một cái cho rằng đã nắm giữ đan phương, ý đồ thoát ly làm một mình yêu tộc chẳng những sẽ đối mặt Văn Nguyệt Nhan đả kích, thậm chí còn có thể bị những này liên hợp lại yêu tộc liên thủ giết hết. Giỏi tính toán, giỏi tính toán. Ta trước kia ngược lại là xem thường ngươi. Lộc Giác Lao yêu rất nhanh liền nghĩ minh bạch nhân quả lợi và hại, trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh, nói, khó trách ngươi sẽ rộng rãi như vậy đem hoàn chỉnh đan phương lấy ra, nguyên lai ngươi sớm liền tính toán tốt. Vậy mà mượn điện chủ đại nhân cùng Tiên Trì Long tộc chi thủ, đem chúng ta cưỡng ép liên hợp lại, liền xem như chúng ta đạt được hoàn chỉnh đan phương cũng không có cách nào phân đi ra làm một mình. Tốt, rất tốt. Theo Lộc Giác Lao yêu tiếng nói vang lên lần nữa, chung quanh bầy yêu nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng lần nữa phát sinh biến hóa, tại những biến hóa này bên trong càng nhiều cường giả yêu tộc hiện lộ ra thần sắc là kinh ngạc. Dù sao Từ Trường Thanh chỗ ngụy trang cường giả yêu tộc trong mắt bọn hắn từ trước đến nay chỉ là một cái hữu dũng vô mưu vũ phu, tuyệt không có khả năng đùa nghịch âm mưu quỷ cái gì, giống như bây giờ vô thanh vô tức đem tất cả mọi người tính toán một chút, làm cho không người nào có thể thoát khỏi. Không thể không đi theo nó trong kế hoạch bộ pháp tiến lên, nghĩ như thế nào đều không nên phát sinh ở trên người hắn. Mà những cái kia đứng tại hai bên kết minh người biểu lộ liền phức tạp rất nhiều, bọn hắn cũng đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ cùng cảnh giác, kinh hỉ là bởi vì chính mình minh hữu bên trong nhiều một cái trí tuệ hơn người tối khôn, cảnh giác thì là đối minh hữu một mực không có thể hiện ra bực này trí tuệ nguyên nhân mà có hoài nghi. Dù sao một cái nguyên bản hiểu rõ người đột nhiên thể hiện ra hắn trước kia chưa hề hiện ra, mà lại không phải bình thường năng lực, bất kỳ người nào đều lại bởi vậy cảm thấy người này tâm cơ thâm trầm, cũng bởi vậy sinh ra một chút bất an các cảm xúc. Từ Trường Thanh không có sóng tốn thời gian đi hướng chung quanh những cái kia minh hữu các bạn, mà là nhìn một chút người chung quanh, nói, không có người rời đi sao? Nếu như bây giờ rời đi còn kịp, bằng không đợi chúng ta thương lượng ra kế hoạch thời điểm, đang muốn rời khỏi coi như không nhẹ nhàng như vậy. Nói, hắn chờ đợi trong chốc lát, nhìn thấy không có người có định rời đi, liền tiếp tục nói, đã không có người rời đi vậy là tốt rồi, chúng ta bắt đầu thương lượng chuyện kế tiếp đi. Chư vị đều đã đem đan phương nhìn qua, cũng hẳn là nhìn tới trong đó mấy vị chủ dược đều là vạn hoa nguyên đặc sản linh dược. Chúng ta nếu như muốn đem đan phương biến thành lợi ích, như vậy Vạn Hoa Nguyên quy thuận Đại Thánh Điện một chuyện chúng ta liền nhất định phải biểu hiện được tích cực một chút, tốt nhất có thể coi đây là điều kiện, đem Vạn Hoa Nguyên chỗ sản xuất linh dược nắm giữ tại trong tay của chúng ta, coi như không thể hoàn toàn nắm giữ, cũng muốn khống chế một bộ phận. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, điện chủ đại nhân đã bố cục nhiều năm như vậy, sớm đã xem Vạn Hoa Nguyên do vật trong bàn tay, hiện tại liền đợi đến thu hoạch thành quả, ngươi bây giờ để chúng ta nhảy ra, hướng điện chủ đại nhân kiếm một chén canh, ngươi cảm giác phải kết quả của chúng ta sẽ là cái gì? Trước đó đối Từ Trường Thanh biểu thị qua địch ý tên kia cường giả yêu tộc lại nhảy ra chào phúng Từ Trường Thanh ý nghĩ. Cũng mượn dùng ngôn từ đem Từ Trường Thanh thay đổi một cách vô tri vô giác, cùng ở đây những cường giả yêu tộc khác chia hai chúng ta bộ phận, để nghe nó nói người cảm giác được Từ Trường Thanh cùng mình không phải một con đường người. Từ Trường Thanh mặc dù biết ở đây bảy yêu còn đối Văn Nguyệt Nhan thái độ cảm thấy lo lắng, nhưng lại đều đã đem hắn bỏ xuống ngồi câu nuốt vào, hắn chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền có thể, thế là hắn liền dẫn đạo tính nói, ngu xuẩn. Nếu là bình thường thời điểm, điện chủ đại nhân có lẽ sẽ trách tội chúng ta, nhưng nếu như là đại thánh điện cùng thiên trì long tộc bởi vì vạn hoa nguyên phát sinh tranh đấu, vạn hoa nguyên bản thân biến thành chiến loạn chi địa, ta hướng điện chủ đại nhân ứng nên sẽ không keo kiệt một chút xíu lợi ích đến thu hoạch ủng hộ của chúng ta. Ngươi là muốn tại vạn hoa nguyên bước lên đại thánh điện cùng thiên trì long tộc tranh đấu, sau đó lấy hạt rẻ trong lò lửa. Ở đây đều không phải cái gì kẻ ngu dốt, từ Trường Thanh lời nói đến mức lại ngay thẳng, bầy yêu rất dễ dàng liền mình trắng hắn ý tứ, chỉ là có chút người đang suy nghĩ có được hay không, mà có ít người thì cảm thấy từ Trường Thanh châu ngụy trang cường giả yêu tộc có phải là điên, vậy mà như thế cả gan làm loạn. Từ Trường Thanh lắc đầu, phủ nhận nói, sai. Chư vị cũng không nên cho ta loạn thêm tội danh, ta nhưng không có tính toán bước lên đại thánh điện cùng thiên trì long tộc chi chiến, phá hư tiên cung ổn định ý nghĩ. Ở chung quanh bầy yêu còn chưa rõ hắn đây là ý gì thời điểm, lại lời nói xoay chuyển, nói, chỉ là thiên trì long tộc tự nhiên sẽ không tùy ý ta đại thánh điện chiếm cứ vạn hoa nguyên, mà ta đại thánh điện cũng đồng dạng sẽ không cự tuyệt vạn hoa nguyên quy thuận, cho nên giữa hai bên tất nhiên sẽ có một trận chiến. Hiện ở thiên trì long tộc phái ra sứ giả không phải ngay tại vô phong thành giới bên trong sao? Triệu Dịch công tử thế nhưng là vẫn luôn không có đáp ứng gặp bọn họ, nếu là bọn hắn cảm thấy mình nhận vắng vẻ, hoặc là cảm giác đàm phán không có kết quả, dứt khoát nửa đường chặn giết vạn hoa nguyên phái tới cùng Triệu Dịch công tử trao đổi quy thuận đại thánh điện sứ giả, chư vị cho rằng tiếp xuống sẽ như thế nào? Nếu là chúng ta ở bên cạnh phất cờ hò reo một chút, biểu thị chúng ta đại thánh cửa điện hạ bách tộc ủng hộ điện chủ đại nhân thu nạp vạn hoa nguyên, cũng nghiêm trị thiên trì long tộc người, kết quả lại sẽ như thế nào? Điên, ngươi thật là điên. Lộc Giác Lao yêu nghe từ Trường Thanh, cũng không khỏi phải lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía từ Trường Thanh ánh mắt cũng nhiều hơn một phần ý sợ hãi, những cường giả yêu tộc khác cũng đồng dạng là cảm giác được từ Trường Thanh quá điên cuồng, vậy mà dạng này thiết kế tiên cung hai thế lực lớn, chỉ là so sánh với ở đây yêu minh bảy yêu đến, hỏa lão cái này yêu minh khách khanh lại tựa hồ như đối từ Trường Thanh ý nghĩ cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng hỏi, ngươi chuẩn bị cụ thể làm thế nào? Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2185, người nguyện mắc câu, thượng. Không phải ta chuẩn bị cụ thể làm thế nào, mà là chư vị chuẩn bị cụ thể làm thế nào. Re, nghĩ. Đường. Khách re từ Trường Thanh đã hạ môi nhử, đồng thời chỉ dẫn một con đường, cảm thấy sự tình đã không sai biệt lắm, lại tiếp tục sẽ chỉ làm mình buồn đủ hăm sâu, không cách nào bước ra, cho nên đem mình từ ván này bên trong hái ra, nói, ta đã xuất ra đan vương, cũng đã đầu nhập không ít, chư vị sẽ không phải còn muốn để ta ra mưu xuất lực, thay các ngươi đem vạn hoa nguyên lấy xuống, sau đó luyện chế ra linh dịch, từng nhà đưa đến trên tay các ngươi. Ngươi. Lộc Giác Lao yêu nghe được lời như vậy, ngẩn người, muốn bác bỏ từ Trường Thanh cách làm, nhưng cũng tìm không ra bất kỳ lý do. Mặc dù từ Trường Thanh vô cùng khó nghe, bởi yêu muốn phản bác, nhưng lại cũng là sự thật. Chính như từ Trường Thanh nói như vậy, hắn đem đan phương công khai đã coi như là một bút rất lớn đầu nhập vào, cuối cùng không thành công cũng là thôi, một khi thành công độc quyền vạn hoa nguyên đặc sản linh dược, luyện chế ra linh dịch, thuộc về hắn kia một phần là không thể nào thiếu. Nếu như ở đây bầy yêu chuẩn bị trở mặt không quen biết, như vậy tương lai đừng nói cùng nhau chia sẻ chút đồ tốt, cuối cùng còn có thể hay không tiếp tục hợp tác xuống dưới, cái này yêu minh còn có thể hay không tồn tại cũng còn hai chuyện. So sánh với chung quanh bầy yêu bởi vì từ Trường Thanh đột nhiên khoanh tay đứng nhìn trong lúc nhất thời không thể thích ứng tới, vừa mới đặt câu hỏi hỏa lão ngược lại rất nhanh kịp phản ứng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, hướng chung quanh bầy yêu ôm quyền, nói, chư vị, lão phu nơi đó còn có một lò đan dược cần muốn trông giữ, chuyện nơi đây có chư vị hiền năng chủ trì là được, lão phu liền không tham dự. Chư vị nếu như tin được lão phu, chờ linh dược góp đủ về sau, lão phu nguyện ý giúp chư vị luyện chế. Về phân phí tổn đến lúc đó bàn lại. Nói xong, hắn cũng không đợi chung quanh phản ứng, liền xoay người hướng từ Trường Thanh chắp tay, sau đó liền hóa thành một đạo hỏa quang chưa từng đêm cung tầng cao nhất liền xông ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở trong trời đêm. Đáng chết lão hòa đầu. Tại hỏa lão rời đi về sau, bầy yêu lúc này mới nhịn không được chửi bới nói. Hỏa lão tình huống cùng từ Trường Thanh cùng loại, hắn cũng không cần thiết tham dự vào cụ thể sự vụ bên trong đi, bản thân hắn đan đạo tu vi chính là một bước tốt nhất đầu nhập. Toàn bộ Vô Phong thành chỉ có mấy danh đan sư có thể luyện chế loại này linh dịch, mà cái này mấy đan sư bên trong cũng chỉ có hắn là tự do thân. Còn lại đan sư đều là vì đại thánh điện phục vụ, cho nên cuối cùng vô luận Vô Phong thành yêu minh tại Vạn Hoa Nguyên thu hoạch được bao nhiêu linh dược sản xuất, đều phải mời hắn xuất thủ luyện chế thành linh dịch, hắn có thể từ đó trực tiếp thu hoạch thuộc về hắn một bút lợi ích. Ta còn có sự tình khác, liền xin cáo từ trước. Từ Trường Thanh cũng không có tiếp tục chờ đợi dự định, hướng tả hữu ba tên bị hắn sửa chữa qua ký ức chuẩn minh hữu ra hiệu một chút, để bọn hắn dựa theo mình kế hoạch như thế làm việc, liền chuẩn bị thi pháp rời đi. Chờ một chút. Tại Từ Trường Thanh chuẩn bị rời đi một khắc này, Lộc Giác Lao yêu mở miệng gọi lại Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi cứ như vậy rời đi không khỏi quá bất cẩn. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tình táo, trong cuộc cu mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Sao không tiếp tục dự tính một chút, nếu là chúng ta thương lượng đối sách có để lại để loạn, ngươi cũng có thể chỉ ra chỗ sai một hai." Hiển nhiên Lộc Giác Lao yêu không định bỏ qua Từ Trường Thanh chỗ ngụy trang cường giả yêu tộc, cứng rắn muốn đem một cùng lôi xuống nước. Tuy nói đan phương là Từ Trường Thanh cung cấp, nhưng hắn cũng không tính là người đề xuất, vô luận về sau yêu minh người làm sao tính toán Vạn Hoa Nguyên, làm sao làm tức giận Văn Nguyệt Nhan đều có thể nói không có quan hệ gì với hắn, coi như Văn Nguyệt Nhan trách tội xuống, hắn chỗ ngụy trang cường giả yêu tộc cũng có đầy đủ lý do phủi sạch quan hệ. Loại này nhân quả quan hệ đồng dạng tác dụng tại Từ Trường Thanh vốn trên thân người, mà hắn cũng đồng dạng có thể lợi dụng loại này gián tiếp lý do, không để sự kiện đến tiếp sau nhân quả liên hệ đến trên người mình, từ đó hoàn toàn ẩn tàng hành tung của mình. Nhưng, nếu như dựa theo cái này Lộc Giác Lao yêu đề nghị, ở một bên cạnh nghe bọn hắn như thế nào tính toán Vạn Hoa Nguyên, thậm chí còn mở miệng chỉ điểm, như vậy tầng này nhân quả cũng liền ngay cả đến cùng một chỗ, đến lúc đó đừng nói Từ Trường Thanh chỗ ngụy trang cường giả yêu tộc, liền xem như Từ Trường Thanh bản nhân cũng rất có thể bị Văn Nguyệt Nhan thông qua tầng này nhân quả liên hệ tìm cho ra. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không đáp ứng đề nghị như vậy, hắn cũng không có từ chối thẳng thắn, mà là dừng bước lại, quay đầu nhìn chăm chú lên Lộc Giác lão yêu, nói: "Nếu như ta lưu lại dự tính, có cái gì biện pháp tốt, cùng chư vị chia sẻ, như vậy sau đó thuộc về ta kia một phần lợi ích có phải là cũng hẳn là tương ứng tăng lên một chút đâu?" "Kia làm sao có thể?" Không đợi Lộc Giác lão yêu trả lời, cái khác yêu minh cường giả yêu tộc liền đã cho đáp án. Mặc dù sự tình thật như Từ Trường Thanh như vậy phát triển, cuối cùng đa phần ra một bộ phận lợi ích cũng không sẽ rất nhiều, nhưng cái này không nhiều con là so ra mà nói, nếu bọn họ cuối cùng hoàn toàn chiếm cứ Vạn Hoa Nguyên đặc sản cái này mấy chồng linh dược, như vậy không nhiều kia một điểm lợi ích rất có thể chính là một cái cực lớn đến để người hít thở không thông số lượng. Ở đây bầy yêu sẽ bị phía sau yêu tộc an bài ở đây mặc cho sự tình, trừ thực lực của bản thân bọn họ cùng địa vị bên ngoài, bọn hắn cũng đều giỏi về quản lý, đối con số cực kỳ mẫn cảm, tự nhiên cũng liền không khả năng đáp ứng Từ Trường Thanh yêu cầu. Nhìn thấy đã có trả lời, Từ Trường Thanh cười hướng kia có chút tính toán không có kết quả, sắc mặt phát xanh Lộc Giác lão yêu nhún vai, lộ ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ, đi theo liền thi triển đẳng vân chi pháp, đem mình bao quát tại một đoàn trong mây mù, chưa từng đem cung bay ra ngoài, không tiếp tục để ý chuyện này đến tiếp sau phát triển. Rời đi về sau, yêu minh bảy yêu thương lượng phạm vi làm sao một kết quả đã không phải là Từ Trường Thanh quan tâm, hắn tại xuyên đổi cái khác ba tên cường giả yêu tộc ký ức thời điểm, cũng đem một chút nhằm vào Vạn Hoa Nguyên, Đại Thánh Điện cùng Thiên Chỉ Long tộc ý nghĩ truyền vào đến trong trí nhớ của bọn hắn, tin tưởng có cái này ba tên cường giả yêu tộc dẫn đạo, sự tình sẽ không vượt qua dự tính của hắn quá nhiều. Về phần mình chỗ ngụy trang cường giả yêu tộc cùng kia Lộc Giác lão yêu đến cùng có cái gì ân oán, Từ Trường Thanh cũng không có tính toán nhúng tay, bởi vì hắn hiện tại cái thân phận này đã muốn đổi về đi. Từ Trường Thanh tại không trung một đường bay hướng yêu minh bảy hình lao chỗ, hắn hiện tại cái thân phận này chủ nhân đang bị hắn biến thành trắng. Diệp cho nhốt tại phòng giam bên trong. Vô Phong Thành bên trong ở lại yêu tộc thế gia, đại tộc phần lớn đều tại trụ sở có bảy pháp trận phòng ngự, nhưng lúc bình thường cũng sẽ không đem pháp trận hoàn toàn bung ra, sẽ chỉ bung ra một chút dùng để trinh sát kẻ xâm vào, không có lực sát thương loại hình pháp trận phòng ngự. Chỉ bất quá, theo đại thánh điện lệ thuộc trực tiếp tiên quân tiến vào chiếm giữ Vô Phong Thành, nguyên bản trinh sát pháp trận cũng đều bị từng cái gia tộc cho thu lại, miễn cho tạo thành cái gì không tốt hiểu lầm. Không có những này pháp trận vướng bận, Từ Trường Thanh phi hành trên không trung tốc độ cũng vui vẻ rất nhiều, hắn không có đường vòng, mà là trực tiếp lấy nhất khoảng cách ngắn đi tới yêu minh hình lao phía trước. Mặc dù Từ Trường Thanh chỗ ngụy trang cường giả yêu tộc không phải trực thuộc ở hình lao, nhưng bởi vì hắn là chuyên môn phụ trách vì Vô Phong Thành yêu minh bắt những cái kia vi quy người săn yêu người, mỗi lần bắt được người đều sẽ bị đưa đến nơi đây, cho nên cùng hình lao liên hệ thời điểm cũng rất nhiều, người nơi này cơ hồ đều biết hắn. Trên người hắn có một khối chuyên môn lệnh bài có thể tự do xuất nhập hình lao cùng rút ra số lượng nhất định bị giam tại trong lồng giam thủ phạm. Tại cửa chính rơi xuống về sau, Từ Trường Thanh liền hướng tả hữu thủ vệ gật gật đầu ra hiệu một chút, sau đó trực tiếp thẳng hướng bên trong đi đến. Đây là một phòng thủ nơi đây yêu minh chủ quản lập tức tiến lên đón, hướng Từ Trường Thanh làm lễ. "Ta muốn rút ra bính chữ tự hào lồng giam phạm nhân." Từ Trường Thanh cũng không cùng Chi Hàn Huyên ý nghĩ, trực tiếp đưa ra yêu cầu, nói: "Tên này yêu minh chủ quản sửng sốt một chút, ngoài ý muốn nói, tên kia tựa như là trước ngươi cương chào tiến đến. Làm sao nhiều người như vậy chú ý hắn?" Ngay tại vừa rồi phủ thành chủ Triệu Dịch công tử cũng phái người nhắc tới lấy tên kia. Cái gì? Triệu Dịch công tử cũng phái người đến? Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, sắc mặt có chút một âm, lập tức gấp giọng hỏi, người đã bị sách đi rồi sao? Cũng khó trách Từ Trường Thanh sẽ có chút nóng nảy, dù sao cái kia trắng. Diệp, chỉ là hắn thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến hóa mà thành, thân thể không thể duy trì lâu dài, một khi tồn tại nó thể nội pháp lực biến mất hắn liền sẽ biến trở về hình người, mà lại này yêu cũng vẹn vẹn bị hắn thi pháp mê đi, cũng không có sửa chữa trí nhớ của hắn, nếu là bị người làm tỉnh lại, lúc trước hắn kia phen công phu cùng tâm kia đan phương liền tất cả đều uổng phí. Không có. Yêu minh chủ quản cũng từ Trường Thanh thần sắc bên trên cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính, vội vàng nói, bọn hắn mới vừa vặn đi vào, còn không hề rời đi. Còn tốt. Từ Trường Thanh nhẹ thở phào nhẹ nhõm, đi theo liền cất bước hướng lao tủ vị trí đi đến, vừa đi còn bên cạnh đối tên kia chủ quản nói, ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là rời đi một chút, miễn sẽ phải đợi nhi chuyện gì xảy ra sẽ bị ta liên lụy đi vào. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói này, tên kia yêu minh chủ quản cũng không khỏi phải ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh kia dần dần biến mất tại dưới thềm đá thân ảnh. Mặc dù phủ thành chủ cùng yêu minh không có lệ thuộc trực tiếp quan hệ, nhưng lẫn nhau ở giữa một chút chỉ lệnh hay là tương thông, phủ thành chủ phái người đến yêu minh hình lao rút ra không có một người sai lầm gì, huống chi chỗ phái người chính là Triệu Dịch công tử bộ hạ, tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gọi là phá làm hư quý củ. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền dọc theo dưới thềm đá đến trong địa lao, cái này địa lao tổng cộng có 10 tầng, dựa theo thiên can tuần tự sắp xếp, mỗi một tầng đều là một cái cự đại tứ phương quảng trường, trên quảng trường cuối tuần bên cạnh trên vách đá đều che kín các loại phù. Trận pháp, từng cái đặc chế lồng giam y theo trận pháp xu thế sắp đặt tại khác biệt vị trí bên trên. Dựa theo trận pháp uy lực lớn tiểu tới phân chia, phía trên nhất một tầng lồng giam giữ người bình thường nhất, phần lớn đều chỉ là một chút làm trái quy củ phổ thông yêu tộc, có chút thậm chí đều không có hóa hình, tầng dưới chót nhất chỗ giam giữ thì là nguy hiểm nhất tù phạm, bình thường đều là cấp đạo điệu tiên tri cảnh cường giả. Theo đạo lý, Từ Trường Thanh trước đó chỗ ngụy trang trắng, Diệp Khắc hẳn đứng thẳng sâm cháy sợ. Cảnh, hẳn là bị giam giữ tại tầng dưới chót nhất. Chỉ là một khi đem nó giam giữ đến tầng dưới chót nhất về sau, Từ Trường Thanh lại như muốn lấy ra sẽ rất khó. Cần thủ tục rất nhiều lại phức tạp, cho nên Từ Trường Thanh lợi dụng nó hôn mê bất tỉnh vì lấy cớ đem nó tạm thời an trí tại tầng thứ 8 bính chữ tầng. Ngay tại Từ Trường Thanh đi tới chỗ lồng giam lúc, vừa hay nhìn thấy hai tên cùng trước đó theo dõi thị vệ của mình đồng dạng ăn mặc cường giả yêu tộc mang lấy hôn mê bất tỉnh trắng. Diệp từ trong phòng giam đi ra. Từ trung quanh chỗ phát ra pháp lực khí tức đến xem, vừa rồi hai người này hẳn là thử qua đem nó tỉnh lại, nhưng kết quả tựa hồ không như ý muốn. Đem người lưu lại, các ngươi có thể đi. Từ Trường Thanh nhìn thấy hai người này, không có nửa câu nói nhảm, nói thẳng. Quy 1 chương 2186, người nguyện mắc câu, trùng. Từ Trường Thanh tiến đến một khắc này, hai tên triệu dịch thị vệ liền đã có phát giác, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ là hướng về phía mình đến, khi Từ Trường Thanh cản bọn họ lại đường đi, đồng thời để bọn hắn đem trên tay người giao ra lúc, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cũng không khỏi phải sửng sốt. Mặc dù hai tên triệu dịch thị vệ tại đại thánh trong điện đều không có cái gì thực quyền, nhưng bởi vì bọn hắn trước đó chính là Văn Nguyệt Nhan lệ thuộc trực tiếp thân vệ một viên, thân phận địa vị nhưng cũng không phải những cái kia thực quyền địa chủ, thần quân có thể so, mà lại bọn hắn thực lực thấp nhất đều là cấp đạo địa tiên chi cảnh, lần này thiên địa dị biến càng là có không ít người nhảy lên trở thành chí cường tiên nhân, lòng dạ tự nhiên cao hơn thường nhân nhất đẳng kháng nhật lực. Lựa bảo vệ hòa bình chương mới nhất. Bọn hắn những thị vệ này quá khứ tại đại thánh điện trực thuộc hoặc là quy thuận khu vực bên trong hành động, vô luận là đóng quân các nơi điện chủ thần quân, hay là thế gia đại tộc đều là hạ thấp tư thái, dẫn bọn hắn như là khách quý. Cho dù không phải hữu cầu tất ứng, nhưng cũng không sai biệt nhiều, từng có lúc nhận qua như thế là nhạt. Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Nó bên trong một cái tu vi hơi kém, chỉ có cấp đạo địa tiên chi cảnh thị vệ mặt tâm trầm, khiển trách hỏi. Chỉ bất quá tại hắn sau khi hỏi xong, trên mặt lại không khỏi hiện ra một chút hối hận, hiển nhiên hắn cũng ý thức được mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Đã Từ Trường Thanh sẽ xuất hiện ở đây, đồng thời cản bọn họ lại, minh xác yêu cầu bọn hắn thả ra trong tay người, hiển nhiên đối thân phận của bọn hắn phi thường rõ ràng. Thật sự là ngu xuẩn vấn đề. Ta đương nhiên biết các ngươi là ai, Triệu Dịch công tử thị vệ. Từ Trường Thanh chảo phúng đối phương một chút, sau đó ánh mắt rơi vào một tên khác tu vi đạt tới nửa bước chí cường thị vệ trên thân, nói: "Bất quá cái này lại như thế nào, nên thủ quy củ đồng dạng muốn thủ, cho nên mời hai vị đem trong tay các ngươi người thả hạ, sau đó rời đi." Tên kia chủ sự thị vệ nhíu mày, tăng thêm ngữ khí, mang theo uy hiếp nói: "Ngươi cũng đã biết người này chính là công tử muốn rút ra. Ngươi làm như vậy là cùng công tử là địch." Từ Trường Thanh không để ý đến đối phương uy hiếp, mặt không biểu tình nói: "Dựa theo Vô Phong Thành yêu minh cùng đại thánh điện định ra quy củ, cái này hình trong lao tù phạm chỉ có 3 đạo thủ lệnh có thể rút ra." Đầu tiên là yêu minh các lộ tổng quản đầu mục cộng đồng ký tên rút ra điều lệnh. Một cái khác chính là điện chủ đại nhân sai khiến thành chủ điều lệnh, cái cuối cùng là điện chủ đại nhân mình pháp chỉ thủ lệnh. Không biết hai vị trong tay có cái này ba đạo thủ lệnh bên trong cái kia một đầu. Tên kia tu vi hơi kém thị vệ tại Từ Trường Thanh vừa dứt lời, liền cực kỳ không cam lòng reo lên. Công tử chính là điện chủ đại nhân chi tử, chẳng lẽ liền tại cái này Vô Phong Thành bên trong sách đi một tù phạm tư cách đều không có sao? Công tử? Ha ha. Từ Trường Thanh cố ý lộ ra thần sắc khinh thường, cười lạnh hai tiếng, sau đó hỏi lại hai người, nói: "Xin hỏi hai vị, cái này Triệu Dịch công tử tại ta đại thánh trong điện đảm nhiệm chức gì? Trưởng quản gì vụ?" "Ngươi?" Hai tên thị vệ không phải ngu rốt người, tự nhiên nghe ra Từ Trường Thanh câu chuyện chỗ hướng, sắc mặt cũng hơi đổi, trong lúc nhất thời không biết đổi trả lời như thế nào. Từ Trường Thanh không có tính toán cứ như vậy bỏ qua hai người, hắn chính là muốn mượn dùng hai người miệng đến đối Triệu Dịch tạo áp lực. Vì vậy tiếp tục nói: "Nếu như bị nhân nhớ được không sai, Triệu Dịch công tử tựa hồ vẫn chưa tại ta đại thánh trong điện đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, ta Vô Phong Thành yêu minh chính là đại thánh điện dưới trướng thế lực, thu điện chủ đại nhân ủy nhiệm, FP quản lý Vô Phong Thành. Chúng ta chỉ nghe từ đại thánh điện điện chủ cùng thượng tầng chủ quản trị lệnh làm việc. Triệu Dịch công tử thân phận mặc dù tôn quý, chúng ta cũng đối nó tôn kính có thừa, nhưng hắn dù sao không phải đại thánh điện người, còn không quản được chúng ta nơi này, chỉ thị của hắn chẳng qua là giống tuyết mà thôi. Như Triệu Dịch công tử có thể bằng vào thân phận của hắn can thiệp ta đại thánh trong điện bộ sự vụ. Như vậy người điện điện chủ Triệu Trường không hay là điện chủ đại nhân vị hôn phu, lấy thân phận của hắn chẳng phải là đồng dạng có thể nhúng tay ta đại thánh điện sự vụ, bực này cách làm để ta đại thánh điện về sau còn thế nào thống lĩnh tiên cung gia thiên địa đường?" Mặc dù Từ Trường Thanh chẳng khác nào giao câu chủ tâm, để hai tên thị vệ tức giận không thôi, hận không thể lập tức xuất thủ thay Triệu Dịch đem người trước mắt thiên đao vạn quả, nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì động tác, bởi vì bọn hắn ở sâu trong nội tâm cũng không thể không đồng ý, Từ Trường Thanh nói tới lời nói câu câu đều có lý, trên cơ bản chọn không ra bất kỳ sai lầm, hơn nữa còn là đứng tại đại thánh điện đại nghĩa phía trên, đem hai người khí thế gắt gao ngăn chặn. Hai người bọn họ mặc dù chính là Triệu Dịch tiếp thân thị vệ, đi theo Triệu Dịch nhiều năm, đối Triệu Dịch năng lực cũng là vô cùng khâm phục, tôn sùng, sớm đã quy tâm tại Triệu Dịch, nhưng thân phận của bọn hắn lại y nguyên vẫn là đại thánh cửa điện hạ, cân nhắc sự tình y nguyên vẫn là muốn lấy đại thánh điện lợi ích an nguy làm chủ. Bọn hắn có thể dự tính đến nếu như sự tình thật dựa theo Từ Trường Thanh nói tới như vậy phát triển, bất kỳ cái gì một cái không phải đại thánh cửa điện hạ, cùng điện chủ đại nhân quan hệ mật thiết ngoại nhân đều có thể nhúng tay đại thánh điện sự vụ, như vậy đại thánh điện không đơn thuần là không thể thống lĩnh ra thiên địa đường, chỉ sợ ngay cả cuối cùng tồn tại hay không đều là vấn đề. Nghĩ tới đây, dẫn theo trắng. Diệp, người kia không tự chủ được bùng, mặc cho mình mục tiêu của chuyến này rơi xuống đất. Nhìn thấy đồng bạn động tác, một người khác còn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại bị đồng bạn đưa tay ngăn lại, đi theo liền nhìn thấy hắn hướng Từ Trường Thanh hung hăng trừng mắt liếc, há to miệng, tựa hồ muốn quẳng xuống vài câu ngoan thoại, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, chỉ là đơn giản hướng đồng bạn nói một câu: "Chúng ta đi." Hai người liền bước bộ ly mở lần này lồng giam. Cảm giác được hai người pháp lực khí tức đã biến mất, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, không đánh mà thắng chi binh mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng cũng phải nhìn đối tượng, nếu như kia hai tên thị vệ chính là kiêu hành người, hoặc là đối đại thánh điện không có nửa điểm trung tâm người, như vậy hắn kia phiên thuyết tử cũng liền mất đi hiệu dụng. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể động thủ cướp đoạt thánh thủ độc tâm, điện viên dược ITXCT. Hai tên Triệu Dịch thị vệ đột nhiên xuất hiện muốn xách đi cái này trắng. Diệp Đạm, vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, kém chút để Từ Trường Thanh kế hoạch xảy ra sai sót, hiện tại xem ra hiển nhiên là Triệu Dịch đối lại trước Từ Trường Thanh chỗ ngụy trắng. Diệp Kính một điểm lòng nghi ngờ, cho nên phái người nhắc tới lấy hiện tại cái này trắng. Diệp Đạm chuẩn bị cẩn thận thẩm vấn. Mặc dù sự tình xảy ra ngoài ý muốn, nhưng đối từ Trường Thanh mà nói lại không phải chuyện xấu, hắn ngược lại có thể mượn cái ngoài ý muốn này để nguyên bản vẫn tồn tại một chút lỗ thủng kế hoạch trở nên càng hoàn thiện. Chỉ gặp từ Trường Thanh nhấc lên trên đất trắng. Diệp đi trở về đến trước đó giam giữ hắn lồng giam trước, đi theo đem nó ném vào đến lồng giam bên trong, tựa hồ không có tính toán đem hắn mang đi, lại đem lồng giam đóng lại, dẫn động chung quanh pháp trận, đem phong cấm, lúc này mới quay người rời đi. Trở lại thượng tầng về sau, nguyên bản cùng từ Trường Thanh ngụy trang yêu tộc quan hệ cũng không tệ lắm, tên kia hình lao chủ sự cũng vẹn vẹn chỉ là hướng hắn có chút gật gật đầu, ra hiệu một chút, không dám lên trước tới trò chuyện. Hiển nhiên hắn hẳn là nhìn thấy kia hai tên thị vệ nổi giận đùng đùng rời đi bộ dáng, cho rằng từ Trường Thanh phải ngã nó mốc, không khỏi bị liên lụy đi vào, cho nên chỉ có thể tránh ra thật xa. Đối đây, từ Trường Thanh cũng không nói thêm gì, trực tiếp từ yêu minh hình lao rời đi, sau đó hướng ngoài thành bay đi. Cùng đến hình lao trên đường có chỗ khác biệt, hắn hướng ngoài thành bay lúc cẩn tàng thân hình, đồng thời đem thần niệm bung ra, tra tìm phải chăng có người theo dõi. Ngoài ra hắn cũng không có từ cửa thành rời đi, mà là trực tiếp tại tường thành phòng hộ pháp trận bên trên tìm một sơ hở, vô thanh vô tức ghé qua đến ngoài thành. Đến ngoài thành về sau, từ Trường Thanh liền tùy tiện tìm một cái phương hướng bay trong vòng hơn 10 dặm, đi tới một cái không tính trên ngọn núi rất cao, đi theo tại hắn hai chân rơi xuống đất đồng thời, nguyên bản không có vật gì tay phải tùy ý tại không trung một chảo, liền nhìn thấy nguyên vốn nên đợi ở lồng giam bên trong giả trắng. Diệp bị hắn xách trong tay, sau đó ném xuống đất. Tại kiểm tra một chút, giả trắng. Diệp trên thân không có bị người làm tay chân về sau, từ Trường Thanh đưa tay tại trên trán mình điểm một cái, đem trước chuyện xảy ra cùng mình một chút kế hoạch ý nghĩ ngưng tụ thành một điểm linh quang, đi theo đánh vào đến đối phương thể nội, đồng thời đem nó thể nội ngàn vạn hóa thân thần thông biến pháp lực cho thu hồi. Theo giả trắng, Diệp dần dần biến trở về đến yêu minh đầu mục nguyên hình, từ Trường Thanh tướng mạo cũng biến thành trắng. Diệp bộ dáng. Một lát sau, tên kia yêu minh đầu mục từ trong hôn mê thanh tỉnh lại, nhìn thấy từ Trường Thanh thân ảnh, trong lúc nhất thời không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, chỉ là bản năng tế ra bản mệnh pháp bảo bảo vệ quân thân, sau đó cảnh giác nhìn xem từ Trường Thanh. Chỉ bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền từ mờ mịt khôi phục thanh minh, cũng tựa hồ nghĩ đến cái gì, đem tế lên pháp bảo thu hồi thể nội, sau đó giống như là cùng từ Trường Thanh hết sức quen thuộc, trầm giọng hỏi: "Ta vừa rồi làm sao rồi?" "Không biết." Tự tay vì đối phương cải biến ký ức, từ Trường Thanh tự nhiên rất rõ ràng đối phương vì sao sẽ có câu hỏi như thế, thế là nói: "Vừa rồi ngươi ăn vào viên đan dược kia về sau, đột nhiên ngã xuống đất, giống như tẩu hỏa nhập ma, nhưng rất nhanh ngươi liền bình tĩnh tới, ta không thể xuất thủ giúp ngươi, cho nên chỉ đợi ở một bên. Xem ra viên đan dược kia quả nhiên có chút hiệu dụng, ta cảm giác pháp lực của mình tăng lên không ít." Yêu Minh đầu mục kiểm tra một chút thân thể, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, đồng thời cũng không có đối từ Trường Thanh lời nói có quá nhiều hoài nghi. Đi theo liền nhìn thấy hắn hướng từ Trường Thanh gật gật đầu, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói: "Sự tình cứ dựa theo chúng ta thương lượng làm như vậy, nếu như thành công, ta có thể nghĩ cách để trắng." Diệp Thuần Thương du đoạt quyền đệ trung huệ. "Ken, nhưng nếu như thất bại, cũng đừng trách ta hạ thủ tàn nhẫn, đến lúc đó ngươi trắng." Diệp Ba chống đỡ khói phì kỳ. "Tộc những chuyện kia sẽ đặt tại Long tộc Long Vương văn án bên trên, cho dù bọn hắn không tin những nội dung kia, chỉ sợ ngươi trắng." Diệp Thuần viện nón lá cánh tay đổi tha liêm trung tắc kỹ. "Tự do tự tại." Từ Trường Thanh cũng cố ý lạnh mặt nói: "Cái này ta tự nhiên minh bạch, chỉ là hy vọng ngươi đến lúc đó có thể nói được thì làm được, nếu không chúng ta coi như bước lên diệt tộc chi hiểm, cũng muốn đưa ngươi cùng tộc nhân của ngươi giết hết giết sạch." "Yên tâm, ta sẽ không đổi ý, đừng quên, ta thế nhưng là đã thể." Yêu Minh đầu mục một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, hiển nhiên không có đem Từ Trường Thanh uy hiếp để ở trong lòng. Tại sau khi nói xong, hắn lại nhắc nhở Từ Trường Thanh vài câu, để nó hành sự cẩn thận, lúc này mới thi pháp từ trên đỉnh núi bay đi, hướng Vô Phong thành đuổi trở về. Tại đối phương rời đi về sau, Từ Trường Thanh thu đứng lên hơn ngàn vạn hóa thân thần thông biến pháp lực, liền trở lại diện mục thật sự, trên mặt từ đầu đến cuối treo một tia tự tin mỉm cười, chắp tay sau lưng, nhìn xem phương xa bị các loại ánh đèn chiếu lên thông suốt trong suốt Vô Phong thành, ánh mắt lộ ra một tia đặc thù thần sắc, cái này thần sắc tựa hồ tại nói cho thế nhân toàn bộ Vô Phong thành bên trong vạn sự vạn vật đã bị hắn nắm ở trong tay. "Tạ ơn, Quy 1 chương 2187, người nguyện mắc câu." "Hạ." Hắn thật nói như vậy. Ngay tại Từ Trường Thanh quân cờ hoàn thành một bước cuối cùng, bày ra một cái to lớn cạm bẫy chờ lấy người nhảy lúc đi vào Vô Phong thành trong phủ thành chủ, nghe xong bộ hạ hồi báo Triệu Dịch chân mày hơi nhíu lại, trên mặt ít một chút thường gặp thông dong cùng bướng lòng, ngược lại nhiều một tia ngưng trọng cùng chuyên chú, lại xác nhận nói: "Đích thật là nói như vậy, thuộc hạ không có sửa chữa một chữ." Tiến về rút ra trắng. "Diệp." Thị vệ một trong gấp giọng đáp. Một tên thị vệ khác cũng không có ngấp đứng, liền vội vàng tiến lên con người, nói: "Thuộc hạ chưa thể xong thành công tử lời nhắn nhủ sự tình, bên ngoài yếu công tử thanh danh, còn xin công tử trách phạt. Chuyện này các ngươi vô tội, ngược lại xử lý phải rất thỏa đáng, là ta cân nhắc không chu toàn. Nếu như các ngươi thật dựa theo ta chỗ phân phó cưỡng ép đem kia trắng." Diệu gia tụng vùng dậy, chuẩn xúc. Sự tình liền thật phiền phức, bình thường Minh Xuyên thời gian đọc đầy đủ. Triệu Dịch lắc đầu, đưa tay ra hiệu hai người lui ra, sau đó hắn trầm mặc một lát, hướng bên cạnh một nhắm mắt đứng yên văn sĩ trung niên, hỏi: "Cá bột, ngươi cũng đã biết tên kia ngăn cả người là ai?" Văn sĩ trung niên mở to mắt, không có có mơ tưởng, liền bật thốt lên nói: "Hẳn là Vô Phong thành tứ kiệt bên trong Hình Thiên giám La Thường Anh. Chỉ bất quá người này từ trước đến nay lộ mãng xúc động, thích lấy lực phục người, giống như bây giờ nói đại đạo lý, không đánh mà thắng chi binh. Thực tế cùng hắn quá khứ làm người có cực lớn khác nhau. Nói không chừng hắn trước kia tất cả đều là ngụy trang, cái này nho nhỏ Vô Phong thành vậy mà cũng tàng long ngọa hổ, thực tế để người cảm thấy ngoài ý muốn." Triệu Dịch không có chút nào bởi vì mệnh lệnh của mình bị phản bác mà cảm thấy tức giận, thân sắc của hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh như thường, chỉ gặp hắn cất bước đi đến lầu các biên giới quan cảnh đài bên trên, tay vị lan can, hai mắt nhìn chăm chú lên nơi xa quang mang chói mắt Bất Dạ Cung, nói: "Yêu Minh người bị triệu tập đến Bất Dạ Cung cần làm chuyện gì đã tra rõ ràng sao?" "Không có." Văn sĩ trung niên lắc đầu, nhíu mày, hiện ra một chút bất mãn, nói: "Cơ hội lần này người đều là Yêu Minh nhất chủ quản đầu mục, cũng là những cái kia yêu tộc thế gia, đại tộc thành viên hoạch tâm nhất, chỉ cần là dính đến bọn hắn lợi ích của gia tộc, chỉ sợ rất khó để bọn hắn chủ động mở miệng, trừ phi là điện chủ lớn người can thiệp." Nói, hắn dừng một chút, lại nói: "Ngươi cũng đã biết lần này triệu tập Yêu Minh đầu mục người là ai?" Triệu Dịch quay đầu nhìn một chút văn sĩ trung niên, trên mặt có chút không vui, hắn rất không thích loại này người đoán ta đoán trò chơi, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến văn sĩ trung niên vì sao sẽ có câu hỏi như thế, nói: "Người kia là La Thường Anh." Văn sĩ trung niên gật gật đầu, tiếp tục nói: "Người này có lẽ so với chúng ta dự tính phải càng thêm không tầm thường." Triệu Dịch nghĩ nghĩ, nói: "Xem ra ngày mai ta cần thiết nhìn một chút cái này La Thường Anh." Văn sĩ trung niên tiếp tục nói bổ sung: "Mặt khác lần này hội nghị trừ Yêu Minh người bên ngoài, còn có Dược Vương Điện Hỏa lão." "Hỏa lão?" Triệu Dịch nhíu nhíu mày mau, nói: "Dược Vương Điện cũng tham dự vào sao?" "Hẳn không có. Hỏa lão mặc dù còn có một cái Dược Vương Điện trưởng lao thân phận, nhưng trên cơ bản đã không nhúng tay vào Dược Vương Điện sự vụ, hắn tại Vô Phong Thành cũng chỉ là khách khanh mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì nhúng tay Vô Phong Thành sự vụ tư cách. Như thế xem ra, lần này Vô Phong Thành Yêu Minh hội nghị phải cùng đan dược có quan hệ, nếu không sẽ không đem Hỏa lão tìm đi qua." Triệu Dịch rất nhanh liền đem Vô Phong Thành Yêu Minh lần này hội nghị cùng Hỏa lão năng lực liên hệ đến cùng một chỗ, to gan làm ra suy đoán, sau đó hắn lại hỏi: "Phải chăng có thể tử?" "Không có khả năng." Văn sĩ trung niên rất rõ ràng Triệu Dịch ý nghĩ, không đợi nó nói xong liền cho ra đáp án, nói: "Hỏa lão người này tín dự rất tốt, sẽ không làm tiết lộ cố chủ chuyện cơ mật. Nếu như hắn thật đem hội nghị sự tình tiết lộ cho chúng ta, chỉ sợ những cái kia yêu tộc thế gia cùng đại tộc đều sẽ không bỏ qua hắn, coi như hắn có Dược Vương Điện trưởng lao thân phận cũng khó thoát khỏi cái chết." Hắn hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Triệu Dịch trầm mặc hồi lâu, mới trầm trầm nói: "Tráng, Diệp Tuy Phỉ Kỳ, tộc Vô Phong Thành Yêu Minh, Vạn Hoa Nguyên, lại thêm ta, cùng Đại Thánh Điện, ta luôn cảm giác có chút sự tình gì sẽ phát sinh." Nói, hắn quay đầu phân phó nói: "Vô luận như thế nào ngươi đều phải nghĩ biện pháp tra rõ ràng lần này Vô Phong Thành Yêu Minh bị triệu tập lại đến cùng cần làm chuyện gì, khi tất yếu có thể sử dụng một điểm thủ đoạn phi thường, ta hy vọng tại lao sư trước khi đến đạt được đáp án." "Đúng rồi, sói xanh tộc sứ giả đã đến nơi nào rồi?" Văn sĩ trung niên đáp: "Đã qua trời kết núi, lại có hai ngày liền có thể đến Vô Phong Thành, ta đã phái người tiến về tiếp ứng." Triệu Dịch nói: "Lại nhiều phái một số người qua đi tiếp ứng, ta luôn cảm giác bọn hắn có thể sẽ gặp được phiền phức." Nói, dừng một chút lại nói: "Không muốn điều động người của mẫu thân, đem chúng ta người phái đi ra liền có thể." "Vâng." Văn sĩ trung niên lên tiếng về sau, không người lui xuống. Mặc dù Triệu Dịch bên người tuyệt đại bộ phận nhân thủ đều là Văn Nguyệt Nhan phái tới, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không có mình lực lượng. Nhiều năm như vậy tại Tiên Cung Huyền Nguyên trời du học, hắn cũng ám trong chiêu mộ không ít nhân mã, chỉ bất quá hắn sẽ rất ít vận dụng những lực lượng này. Tại Văn sĩ trung niên rời đi về sau, Triệu Dịch lại quay người đem ánh mắt rơi vào Bất Dạ Cung bên trên, tự nhủ: "Hy vọng sự tình sẽ rất thuận lợi, nếu không..." Mặc dù Triệu Dịch lời còn chưa dứt, nhưng phía sau ý tứ đã vô cùng rõ ràng, mà lại lời nói bên trong lành ý để những cái kia âm thầm thủ hộ tại thị vệ chung quanh nhóm cũng không khỏi phải dùng mình một cái. Ngay tại Vô Phong Thành bên trong sóng ngầm phun trào thời điểm, khoảng cách Vô Phong Thành ở ngoài ngàn dặm cổ nước chấn cũng nên đón một chút lẽ ra không nên xuất hiện ở đây quý khách ma pháp cùng khoa học tối trung binh khí TXT. Cổ nước chấn là đại thánh điện trực thuộc chi địa vô số cái trong tiểu chấn một cái, ở lại đây yêu tộc phần lớn đều là những cái kia tầng dưới chót yêu tộc, tu vi cũng không có gì đặc biệt, tuyệt đại đa số yêu tộc đều không thể hoàn toàn hóa hình, trên thân còn bảo lưu lấy cực kỳ rõ ràng yêu tộc đặc thù. Tiểu trấn không có cái gì đáng giá xương đạo địa phương, cũng không có cái gì đáng giá chú ý sản vật, ở lại đây yêu tộc đều là chán ghét ngoại giới tranh đấu, cố ý tìm một chỗ sẽ không có người quan tâm đất nghèo tới đây ẩn cư. Mặc dù nơi đây cằn cỗi, nhưng kia cũng chỉ là so ra mà nói, dù sao nơi này chính là Huyền Nguyên trời nội địa chỗ, lại thế nào cằn cỗi cũng sẽ có một chút vật có giá trị. Ở đây có một vũng cổ linh tuyển, mặc dù linh tuyển linh khí phi thường mỏng manh, nhưng nước suối lại có một hạng kỳ lạ hiệu quả, có thể làm cho ngâm người ở bên trong lại càng dễ tiến vào trạng thái tu luyện. Tại quá khứ, cổ nước trấn yêu tộc đều sẽ để tộc nhân của mình tại vừa mới khai linh trí về sau, liền mỗi ngày ngâm ở trong nước, FP tu hành, thẳng đến hóa hình mới thôi. Chỉ là theo cổ nước chuẩn bị thuộc linh nhãn hầu tộc trưởng quản về sau, linh nhãn hầu tộc liền tại cái này cổ linh tuyển bên cạnh tu kiến một tòa nghỉ mát biệt viện, đem linh tuyển thuộc tư hữu. Đối với linh nhãn hầu tộc cử chỉ, mặc dù trên trấn yêu tộc cảm thấy cực kỳ bất mãn, nhưng lại giận mà không dám nói gì, dù sao linh nhãn hầu tộc tộc trưởng xem trời đại thánh chính là Văn Nguyệt Nhan tọa hạ tâm phúc, đừng nói là chiếm cứ một chút linh tuyển, liền xem như đem toàn bộ cổ nước trên trấn yêu tộc thu nhập tộc nô lệ, chỉ sợ cũng không phải cái đại sự gì. Linh tuyển biệt viện xây xong về sau, lại có rất ít người sử dụng, tuyệt đại đa số thời điểm đều để đó không dùng tại nơi đó. Bất quá, một ngày này linh tuyển biệt viện lại bị một lần nữa bắt đầu dùng, linh hầu nhất tộc thật sớm phái người đem biệt viện quét sạch sẽ, tất cả vật dụng tất cả đều đổi thành mới, liền ngay cả nô buộc cũng chuyên môn từ hầu tộc trụ sở điều đến, mà cũng không phải là sử dụng những cái kia từ bản địa chiêu mộ yêu tộc. Tại biệt viện quét sạch sẽ về sau, cổ nước chấn người liền trông thấy có một đội nhân mã từ không trung bay qua, rơi vào đến biệt viện bên trong. Biệt viện xung quanh cũng an bài không ít cường giả yêu tộc hộ vệ, mỗi một tên hộ vệ tu vi đều chí ít có phản hư nhân tiên đỉnh phong chi cảnh, bởi vậy có thể thấy được hiện tại ở tại biệt viện bên trong người thân phận tôn quý vô cùng. Mặc dù cổ nước chấn yêu tộc đối dưới mắt ở tại biệt viện người cảm thấy phi thường tò mò, nhưng đi không người nào dám đi thám thính, bởi vì tại trước đó liền có yêu tộc bởi vì hiếu kỳ của mình bạch bạch nộp mạng. Bất quá, cũng có một chút tâm tư cẩn mật người từ một chút trong dấu vết tìm được một chút mánh khóe, suy đoán ra và ở biệt viện người là đang chuẩn bị tiến về Thần Lôi Trời Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão Trắng. Trong khi tiến vào Đại Thánh Điện địa giới về sau, liền lập tức có Đại Thánh Điện người tiếp ứng, hộ vệ. Kế hoạch ban đầu là trực tiếp tiến về Thần Lôi Trời, nhưng Trắng lại tựa hồ như có ý định khác, đi vòng không ít địa phương. Đối này tùy hành nhân viên mặc dù rất có phê bình kín đáo, nhưng ở tiếp vào Văn Nguyệt Nhan pháp chỉ về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể một đường theo Trắng khắp nơi đi dạo. Bất quá, loại này khắp nơi loạn đi dạo thời gian cuối cùng sắp đến cùng, Linh Nhãn Hầu tộc chính là bọn hắn chuyến này sau cùng một trạm, tại cổ nước trấn nghỉ ngơi một ngày sau, bọn hắn liền sẽ trực tiếp tiến về Vô Phong Thành, sau đó cùng Triệu Dịch tụ hợp, tiến về Thần Lôi Trời. Chỉ là, vốn nên bình tĩnh một đêm chỉnh đốn lại bởi vì một cái khách không mời mà đến, mà trở nên có chút không giống bình thường tình. Làm tiếp ứng hộ vệ thống lĩnh Đồ Thân Cố một mặt nghiêm nghị nhìn đứng ở trước mắt, người khoác áo trùm người thần bí, chung quanh cái khác thị vệ chỉnh hình quạt đem người này nửa vây quanh thì ở giữa, mặc dù thị vệ đứng thẳng địa phương nhìn qua lộ ra hỗn loạn vô tự, nhưng theo lấy bọn hắn đem từng cái lệnh kỳ pháp bảo khi rút tay ra, pháp bảo ở giữa pháp lực xôi theo lấy bọn hắn trồ đứng mới thôi lưu động, hình thành một cái trận pháp. Nếu như nhận biết Đồ Thân Cố người nhìn thấy hắn như bây giờ một bộ như lâm đại địch bộ dáng, vậy mà lại giật nảy cả mình. Mặc dù Đồ Thân Cố tuổi tác liền yêu tộc mà nói coi như ấu nhỏ, nhưng cũng đã là thần kinh bách chiến, tại Huyền Nguyên trời hắn còn có điên đồ hung danh. Tu vi cũng là lần lượt sinh tử đại chiến tích lũy. Nguyên bản, lấy nó tu vi cảnh giới hiện tại hoàn toàn có thể mượn lần này thiên địa dị biến đi vào chí cường chi cảnh, nhưng hắn cuối cùng cũng không có làm như vậy, mà là bằng vào mình khổ tu bước vào nửa bước chí cường chi cảnh, chỉ còn chờ hắn bản mệnh đại đạo hoàn thiện, liền có thể hoàn toàn bước vào đến chí cường chi cảnh. Lần này Đồ Thân Cố không có lưu tại Đại Thánh Điện Sơn môn bế quan khổ tu, mà là tự đề cử mình đảm nhiệm lần này hộ vệ thống lĩnh, làm một cái nên đón sứ giả, chỉ lại còn là vì Trắng. Mặc dù Trắng bộ kia phân quyền nói bị không ít người coi là vai lý tà thuyết, Trắng tu vi cảnh giới cũng không phải là tiên cung đỉnh tiêm tồn tại, nhưng không thể phủ nhận là Trắng đích thật là một cái hảo lão sư. Hắn thường thường có thể vì những cái kia bối rối tại con đường tu luyện nhiều năm, chưa thể tiến thêm người chỉ điểm ra một con đường sáng, chính vì vậy, mới có nhiều như vậy yêu tộc thế gia, đại tộc đối nó tư tưởng cảm thấy phản cảm đồng thời, lại cực kỳ hoan nghênh hắn đến thăm, thậm chí hắn mỗi một lần công khai thuyết pháp đều có đại lượng yêu tộc vì tranh đoạt một cái vị trí thích hợp ra tay đánh nhau. Đồ Thân Cố mượn hộ tống Trắng chi tiện, đạt được không ít chỉ điểm. Hắn tin tưởng lần này trở lại Thần Lôi Thiên Hậu, lần nữa bế quan có thể rất nhanh thành tựu trí cường, bất quá điều kiện tiên quyết là không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tạ ơn, Quy 1 chương 2188, thứ 1 Long Tướng, thượng. Mời rời đi, Bạch trưởng lão sẽ không gặp ngươi. Đồ Thân Cố nhìn trước mắt ngoài ý muốn, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Đồ Thân thống lĩnh còn chưa đi hướng Bạch trưởng lão thông báo có làm sao lại biết hắn không muốn gặp ta đây. Bị chúng hộ vệ vây quanh người vừa nói chuyện, một bên đem bao lại khuôn mặt mũ trùm gỡ xuống, lộ ra chân diện mục, nói: Đồ Thân thống lĩnh dạng này tự tiện thay chủ nhân làm quyết định, thực tế làm trái thuộc hạ chi đạo. Chỉ thấy gỡ xuống mũ trùm người thần bí lộ ra hắn kia một đôi vô cùng bắt mắt sừng rồng, cũng tương tự đem nó thân phận biểu lộ không thể nghi ngờ. Một cái thiên chỉ long tộc tộc nhân xuất hiện tại đại thánh điện nội địa, mà lại muốn gặp đối đại thánh điện phi thường trọng yếu tiên cung thái thượng trưởng lao trắng, chuyện này thấy thế nào đều để người cảm thấy dị thường, huống chi Đồ Thân Cố đối trước mắt ngày này hồ long tộc tộc nhân thân phận hiểu rõ vô cùng. Ta có hay không làm trái thuộc hạ chi đạo còn chưa tới phiên các hạ chất vấn. Đồ Thân Cố hừ lạnh một tiếng, phản nói chất vấn. Ngược lại là ngươi đường đường thiên chỉ long tộc gia hải long vương tọa hạ đệ nhất long tướng lại không có đạt được ta đại thánh điện bất luận cái gì cho phép, tự tiện tiến vào nội địa, tội không dung xá, coi như ta ở đây đưa ngươi đánh giết tại chỗ, thiên chỉ long tộc cũng tìm không thấy nửa điểm lấy cớ hỏi tội tại ta. Tại Đồ Thân Cố cố ý đem người trước mắt thân phận làm rõ về sau, trung quanh cái khác còn không có biết rõ tình trạng thị vệ lập tức trở nên nghiêm túc khẩn trương lên, nguyên bản vẫn chỉ là tùy ý tế lên lệnh kỳ cũng bị bọn hắn thi pháp hoàn toàn mở ra, tùy thời đều có thể tại ngắn nhất sự kiện bên trong đem pháp trận vận chuyển lại. Cũng khó trách những này tâm cao khí ngạo đại thánh điện thị vệ sẽ khẩn trương như vậy, thiên chỉ long tộc thứ nhất long tướng uy danh liền xem như Huyền Nguyên trời tầng dưới chót nhất yêu tộc sau khi nghe được cũng giống như sấm bên tai, huống chi là một mực đem thiên chỉ long tộc xem là giả tưởng địch đại thánh cửa điện người. Thứ nhất long tướng ở thiên chỉ long tộc vẫn luôn là một cái đặc thù danh hàm, ở thiên chỉ long tộc các loại danh hiệu bên trong liền xem như long vương danh hiệu cũng lại bởi vì danh hiệu chủ nhân khác biệt mà có thay đổi, duy chỉ có thứ nhất long tướng cái danh hiệu này từ sáng lập chi sơ liền từ đầu đến cuối không có biến hóa qua. Cái danh hiệu này là Thiên Chỉ Long tộc dòng chính chuyên môn vì những cái kêu bảng chi tộc nhân thiết lập, chỉ có Long tộc bảng chi bên trong mạnh nhất tồn tại mới có tư cách kế thừa cái danh hiệu này. Mà lại danh hiệu không phải trung thân, mỗi hai giáp cũng chính là 120 năm, liền sẽ thông qua một chút phương pháp một lần nữa tuyển ra một cái. Những này sàng chọn phương pháp cơ hồ mỗi một lần đều không giống, một số thời khắc chỉ là đơn giản nhất thắng bại giao đấu, một số thời khắc thì là một chút cực kỳ khó khăn nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này cực kỳ cổ quái, cũng không vẹn vẹn chỉ là ám sát tam giới cường giả, tiêu diệt thế lực đối địch chờ giết chóc nhiệm vụ, còn có không ít là một chút quái dị đến không biết nên khóc hay cười hoang đường nhiệm vụ, cũng tỉ như nói, từng có một lần thứ nhất long tướng sàng chọn nhiệm vụ là tiến về Phật giới tu di linh sơn cầm lấy Phật thừa đại pháp chủ giày, vô luận là trộm cắp hay là cưỡng đoạt đều được. Vô luận nói như thế nào, có thể lực gáp quần hùng, chẳng thu được đệ nhất long tướng xưng hào người thực lực cùng tâm trí đều không phải bình thường, dù nhưng cái danh xưng này sẽ không cho nó mang đi bất kỳ thực quyền, nhưng lại có thể giao phó nó vô thượng vinh quang, ở thiên chỉ trong long tộc nó địa vị một chút cũng không cần giá hại long vương kém. Bởi vì mỗi lần sàng chọn phương pháp đều biến hóa đa đoan, cũng liền khiến cho thứ nhất long tướng cái danh xưng này có rất ít người có thể liên nhiệm. Bởi vì có lẽ lần này hắn có thể bằng vào tự thân lực lượng, lực áp quân hùng, đoạt lấy danh hiệu, nhưng lần tiếp theo sàng chọn phương pháp liền có khả năng biến thành đấu trí mà không đấu lực. Chỉ bất quá, qua nhiều năm như thế, vẫn có một ít ngoại lệ, bây giờ bị đại thánh điện bọn thị vệ vây quanh tên này thứ nhất long tướng chính là một cái trong số đó. Tên của hắn gọi Ngao Tiết. Ban sơ cũng không phải là cái tên này, Ngao họ chính là Thiên Chỉ Long tộc đích mạch dòng họ, bảng chi cũng không thể mang theo này họ, chỉ bất quá bởi vì hắn trở thành thứ nhất long tướng về sau, được ban cho họ Ngao. Cái này Ngao Tiết tại trở thành thứ nhất long tướng trước đó, ở Thiên Chỉ Long tộc chỉ là một cái yên lặng hạng người vô danh, giống hắn dạng này thủy tộc yêu quái, ở Thiên Chỉ đến ngàn vạn mà tính, nhưng ở cấp đoạt thứ nhất long tướng danh hiệu sảng chọn bên trong, hắn lại lực gáp quân hùng. Một bước lên trời, trở thành cơ hồ cùng gia Hải Long Vương bình khởi bình tọa thứ nhất long tướng. Về sau, hắn liên tục 3 lần vệ miện thứ nhất long tướng cái danh xưng này, luận trí, luận dũng, luận lực, hắn đều là Thiên Chỉ Long tộc bảng chi người nổi bật. Mặc dù hắn cách nhiều nhất vệ miện số lần còn có 2 lần, nhưng Thiên Chỉ Long tộc bảng chi người không chút nghi ngờ, lấy năng lực tuyệt đối có thể đánh vỡ cái này đi chép, trở thành vệ miện thứ nhất long tướng nhiều nhất thủy tộc. Cùng cái khác đạt được thứ nhất long tướng danh hiệu đồng tộc khác biệt, Ngao Tiết khi lấy được thứ nhất long tướng xưng hào sau ngược lại càng thêm thâm cư không ra ngoài, trừ phi là tham gia một chút cần thiết nghi thức bên ngoài, hắn liền rất ít rời đi nó thủy phủ, tại nó đảm nhiệm thứ nhất long tướng trong lúc đó, cùng người giao thủ số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù như thế, nhưng toàn bộ Huyền Nguyên trời cường giả yêu tộc lại không ai dám xem thường cái này không màng danh lợi thứ nhất long tướng, bởi vì nó xuất thủ số lần tuy ít, nhưng chiến tích lại cực kỳ lớn lao. Tại nó là số không nhiều chiến tích bên trong, nổi tiếng nhất một lần chiến tích chính là cùng đến thăm Tiên cung Ngọc Hư cung trưởng giáo Trần Quang Đình giao thủ, không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù lần này giao thủ Trần Quang Đình có không ít thủ đoạn không có thi triển đi ra, nhưng tương tự Ngao Tiết cũng có một chút sát chiêu vô dụng, sau đó Trần Quang Đình cũng biểu thị mình muốn cầm xuống Ngao Tiết sợ rằng cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Dạng này một cái cường đại đối thủ đứng tại trước mặt, đồ thân cố cho dù lại thế nào tự ngạo, cũng không có tự ngạo đến mù quáng vô tri tình trạng, hắn biết rõ lấy mình thực lực tuyệt đối không thể có thể đối Ngao Tiết cấu thành bất cứ uy hiếp gì, hắn duy nhất có thể dùng đến át chủ bài chính là Văn Nguyệt Nhan tự tay luyện chế bộ này trận kỳ. Mặc dù bộ này lá cờ tạo thành pháp trận vẫn không có khả năng đối Ngao Tiết tạo thành tổn thương, nhưng lại đủ để đem nó khốn ở một thời gian ngắn, chỉ cần vây khốn Ngao Tiết, tại phủ cận đóng quân đại thánh điện 15 ngày vương quân một trong nhảy xuống biển tiên vương quân liền sẽ nghe hỏi chạy đến, đến lúc đó đem nó bắt sống cũng chưa chắc không thể. Cho nên, đồ thân cố mới có thể tăng thêm ngựa khí nhắc nhở thuộc hạ của mình người trước mắt này tính nguy hiểm, miễn cho bởi vì nhất thời thư giãn lật thuyền trong mương. Cảm nhận được chung quanh áp lực tăng vọt, thứ nhất long tướng Ngao Tiết cũng không khỏi phải nhíu mày, nhưng vẫn chưa lộ ra quá nhiều vẻ khẩn trương, ngược lại ý nguyên lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nói: "Ta tới đây không phải là muốn cùng đại thánh điện xung đột, ta hy vọng sự tình có thể lấy càng thêm bình thản phương thức giải quyết, miễn cho tạo thành vô vị thương vong, cho nên còn xin tôn giá có thể hướng Bạch trưởng lao thông báo một tiếng, nếu như hắn ý kiến khác biệt ta lập tức liền rời đi." Mặc dù Ngao Tiết hạ thấp tư thái, nhưng ngựa khí ý nguyên lộ ra vênh váo hung hăng, để người nghe hắn lời nói về sau, luôn cảm giác càng giống là bị khiêu khích, cái gì gọi là càng thêm bình thản phương thức giải quyết, cái gì gọi là tạo thành vô vị thương vong, để người không khỏi cảm giác nói chuyện người là tại tha mình một lần như. Có thể trở thành đại thánh điện thị vệ cường giả yêu tộc, không có chỗ nào mà không phải là đại thánh điện dưới trướng từng cái yêu tộc bên trong tinh anh hạng người, bọn hắn cho tới bây giờ đều là lấy khoan dung nhìn xuống người khác, lại từng có lúc bị người như thế khinh thị qua, liền xem như ổn trọng đồ thần cố cũng không nhịn được trong lòng động thủ xúc động. Liên tại bầu không khí biến đến vô cùng ngưng trọng lúc, một trận nhẹ nhàng chân bộ thanh tòng biệt viện bên trong truyền ra, ngay sau đó liền nhìn thấy một cái đầu bên trên đỉnh lấy một cái sừng tiểu nữ hài nhảy nhảy nhót nhót chạy ra. Chỉ gặp nàng không có chút nào bị chung quanh ngưng trọng bầu không khí ảnh hưởng, chạy đến rằng có song phương ở giữa, ngửa đầu nhìn xem Ngao Tiết, hỏi: "Ngươi chính là lão sư nói cái kia đòi nợ quỷ sao?" Theo tiểu nữ hài tiếng nói vang lên, nó trong thanh âm tựa hồ cũng mang theo một tia không hiểu pháp lực, khiến đến chung quanh không khí khẩn trương lập tức giống như là tuyết lở cấp tốc tan rã, nguyên bản nồng đậm địch ý cũng yếu bất không ít. Thị vệ chung quanh cũng đem trong tay mình lệnh kỳ buông lỏng không ít, không còn giống vừa rồi như thế dương cung bạt kiếm đồng dạng. Đồ thân cố chờ thị vệ đi theo Trắng Tả Hưu đã hơn 10 ngày, sớm thành thói quen tiểu nữ hài loại này hóa lệ khí vì tường hòa thiên phú thần thông, cho nên cũng không có biểu thị quá nhiều kinh ngạc. Ngược lại là kia Ngao Tiết một mực phi thường ổn trọng trên mặt không khỏi hiện ra khác biệt thần sắc, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào ngăn cản loại ảnh hưởng này tâm cảnh lực lượng. Nhìn thấy Ngao Tiết sững sờ đứng ở nơi đó không có trả lời câu hỏi của mình, tiểu nữ hài không khỏi nhíu mày, trên mặt hiện ra biểu tình không vui, miết miệng, đưa tay đập Ngao Tiết bắp chân mấy lần, nói: "Uy, người khác đang hỏi ngươi, ngươi không hiểu được trả lời sao?" Ách, Ngao Tiết lấy lại tinh thần, phát hiện tiểu nữ hài lại có thể tùy tiện phá vỡ mình hộ thân pháp lực, đánh tới trên người mình, trong lòng kinh ngạc càng là tột đỉnh, chỉ là bởi vì đã có chuẩn bị, phản ứng cũng so vừa án này đã khá nhiều, miễn cưỡng có thể giữ vững bình tĩnh, đồng thời trả lời nó hỏi, nói: "Bạch trưởng lao đích thật là thiếu ta một bút nợ, ta nghi hắn nói hẳn là ta." Ừm. Tiểu nữ hài gật gật đầu, sau đó xoay người, ngửa đầu nhìn xem đồ thân cố, nói: "Lão sư muốn gặp hắn, có thể để cho hắn đi vào sao?" Đồ thân cố khẽ nhíu mày một cái, dựa theo hắn ý nghĩ là tận khả năng không để Thiên Chỉ Long tộc thấy trắng, dù sao Thiên Chỉ Long tộc cùng Đại Thánh Điện là địch không phải bạn. Chỉ bất quá, trắng cũng không phải là tù phạm, ngược lại bởi vì nó đem muốn trở thành Triệu Dịch lão sư, tại Đại Thánh Điện cũng đồng dạng có địa vị siêu nhiên, hắn muốn gặp một người tự nhiên cũng cho bất chấp mọi thứ người ngăn cản. Nghĩ tới đây, đồ thân cố đưa tay ra hiệu thị vệ chúng quanh đem lệnh kỳ thu hồi, sau đó tránh ra thân thể, hướng Ngao Tiết nói: "Mời đến đi." "Đa tạ." Ngao Tiết đơn giản hướng đồ thân cố ông quyền, liền tại tiểu nữ hài dẫn dắt hạ, hướng biệt viện bên trong đi đến. Tại Ngao Tiết rời đi về sau, những thị vệ kia bên trong liền có người tới đồ thân cố bên người, có chút lo lắng hỏi: "Đầu lĩnh, cứ như vậy thả Ngao Tiết đi vào thấy Bạch trưởng lão, thích hợp sao?" "Không thích hợp lại có thể thế nào?" Đồ thân cố trắng thủ hạ một chút, nói: "Hiện tại là Bạch trưởng lão muốn thấy Ngao Tiết, lấy thân phận của chúng ta có thể ngăn cản sao? Chúng ta chẳng qua là tại hộ vệ Bạch trưởng lão an nguy, không phải tại áp giải tù phạm, Bạch trưởng lão muốn gặp người nào còn chưa tới phiên chúng ta quyết định." nói, không cao hứng hướng chung quanh bọn thị vệ phất phất tay nói, đều tản ra đi, các tử trở lại đóng giữ chi địa đi, không muốn tái xuất cái gì được rẽ. Theo đồ thân cô phân phó, mọi người rất nhanh phân tán ra đến, thân hình biến mất tại trong rừng cây rậm rạp, mà vốn nên tiến vào biệt viện tiếp thân thủ vệ trắng an toàn đồ thân cô thì cất bước đi đến tiểu bên đường thạch đỉnh, ngồi xuống, xem bộ dáng là chuẩn bị chờ Ngao Tiết rời đi sau tại trở lại biệt viện bên trong, miễn cho bị trắng cùng Ngao Tiết lầm sẽ tự mình trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Tạ ơn, quy một chương 2189, thứ một long tướng, chung. Tiến vào biệt viện Ngao Tiết tại tiểu nữ hài dẫn dắt hạ, tại mê cung đồng dạng hành lang bên trong quay tới quay lui, cuối cùng đi đến một chỗ linh tuyển bên hồ nước đơn sơ phòng nhỏ trước. Tại dọc theo con đường này, Ngao Tiết tâm tư cũng không có thả đang đợi lát nữa nhi đổi làm sao thuyết phục trắng một chuyện bên trên, mà là rơi vào tại hắn phía trước nhún nhảy một cái tiểu nữ hài trên thân, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác tiểu nữ hài này không hề tầm thường, có một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, để từ trước đến nay lạnh lùng quái gở hắn có loại nghĩ phải thân cận quan tâm xúc động. Mặc dù Ngao Tiết cảm thấy mình sẽ sinh ra dạng này để hắn cũng ngoài ý muốn tâm tư là thụ tiểu nữ hài trên thân lực lượng nào đó ảnh hưởng bố trí, nhưng hắn đã nhiều lần tra tìm nhiều lần, nhưng thủy chung không cách nào tìm ra bản thân nhận ngoại lực ảnh hưởng tâm cảnh bất cứ dấu vết gì, liền phảng phất bản thân hắn liền có ôn nhu như vậy một mặt, chẳng qua là vừa lúc bị tiểu nữ hài lực lượng trong lúc vô tình dẫn phát. Tại loại này phức tạp tâm cảnh ảnh hưởng dưới, Ngao Tiết đã không cách nào đối bé gái trước mắt sinh ra bất kỳ địch ý nào, cũng vô pháp đối dưới mắt quái dị tình huống nhìn như không thấy, đem đối tiểu nữ hài lòng cảnh giác tăng lên tới đỉnh điểm, liền phảng phất như lâm đại địch, đến mức đã đến mục đích đều không có phát giác. Lão sư, ta đã đem người mang đến, ban thưởng đâu? Tiểu nữ hài không có đẩy ra nhà gỗ cửa, mà là đứng ở ngoài cửa trong chiều lớn tiếng kêu lên. Muốn ngươi làm điểm việc nhỏ liền muốn thưởng, đồ trên tay của ta sớm muộn cũng sẽ bị ngươi cướp đi. Trong phòng truyền ra một trận thanh âm giàn mua, đi theo liền nhìn thấy cửa từ từ mở ra, một vệt ánh sáng bay ra rơi vào tiểu nữ hài mở ra trên bàn tay. Ngao Tiết nhìn thấy rơi vào tiểu nữ hài đồ trên tay, cũng không khỏi phải lộ ra một vẻ kinh ngạc, kia là một cái mã não, từ phía trên bao hàm linh khí đến xem, mã não hạch tâm khẳng định chứa tiên thiên ngọc dịch, loại ngọc này dịch chính là luyện đan vô thượng linh dược, coi như trực tiếp phục dụng cũng có thể đối tăng lên cảnh giới có trợ giúp rất lớn. Dạng này thưa thất bảo vật liền xem như thân là thứ nhất long tướng Ngao Tiết cũng khó được có được, nhưng trắng lại tùy ý như vậy đem nó coi như ban thưởng đưa cho đệ tử, cái này không đơn giản nói rõ trắng nắm giữ trong tay tài phú không phải bình thường, càng nói rõ trắng đối tiểu nữ hài này coi trọng. Tiểu Hữu, con chuẩn bị đứng bên ngoài bao lâu, ngươi không phải muốn gặp lão phu sao? Thanh âm giản mua lần nữa từ trong nhà vang lên, nói. Ngao Tiết nghe vậy, chuẩn bị đi vào, nhưng lại bị tiểu nữ hài ngăn lại, nguyên bản hướng về trong môn phái mở ra tay, lại hướng hắn mở ra, nói. Ngươi đâu? Ta sao? Ta cái gì? Ngao Tiết sửng sốt một chút, không có minh bạch là có ý gì. Tiểu nữ hài trừng to mắt, nói: "Dẫn đường phí nha." Ngao Tiết cảm thấy có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới hắn tung hoành thiên trì ngàn vạn thủy tộc thứ nhất long tướng vậy mà lại bị một cái tiểu nữ hài bắt chẹt. Bất quá hắn cũng không có so đo nhiều như vậy. Tiện tay từ hông trong túi lấy ra một cái bạch ngọc hộp, đưa cho tiểu nữ hài, nói: "Cái này Mai Long Huyết Ngọc Tâm Đan hẳn là đầy đủ thanh toán ngươi dẫn đường phí." Trong phòng trắng nghe tới Ngao Tiết vậy mà lấy ra chính là Long Huyết Ngọc Tâm Đan dạng này linh đan, không khỏi mở miệng quên đủ. Tiểu Hữu quá mức. Long huyết ngọc tâm đan là thiên trì long tộc thứ nhất tuyệt phẩm linh đan. Thực tế không nên. Không đợi trắng lời nói xong, tiểu nữ hài liền vội âm thanh ngắt lời nói. Cái gì không nên? Đây là cho ta, lão sư ngươi nói không tính. Nói xong, liền một thanh từ Ngao Tiết trong tay đoạt lấy hộp ngọc tử, nhảy nhảy nhót nhót chạy đi. Đệ tử quá mức tinh lịch, tiểu hữu chớ trách. Trắng trong phòng nói. Có thể có dạng này một cái hoạt bát đệ tử dài bạn tả hữu, là trưởng lão ngài phúc phận. Ngao Tiết thích hợp tán thưởng một câu, cất bước đi đến trong phòng. Ánh mắt thói quen trong phòng liếc nhìn một lần, không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau. Cuối cùng rơi vào trong phòng duy nhất trên người một người, hướng hắn hành lễ nói: "Ngao Tiết ra mắt trưởng lão." Chỉ thấy cái này trắng đã hoàn toàn hóa hình, trên thân không có nửa điểm yêu tộc đặc thù cùng khí tức. Một thân nho sinh trang phục, trong tay quạt lông nhẹ lay động, hoàn toàn là một phái nho gia đại tông khí phái. Mặc dù trên người hắn pháp lực khí tức cũng không cường đại, nhưng lại nồng hậu dày đặc, thuần khiết, nếu như nói Triệu Dịch trên thân nho gia pháp lực giống như là mới sinh mặt trời đồng dạng quang mang vạn trượng, chói mắt lời nói, như vậy trên người hắn nho gia pháp lực chính là đêm tối trăng tròn trong sáng yên tĩnh, không rõ không hiện. Tiểu Hữu không cần đa lễ như vậy. Trắng hướng Ngao Tiết gật gật đầu. Sau đó ra hiệu hắn ngồi vào mình đối diện, đợi đến Ngao Tiết sau khi ngồi xuống, liền gọn gàng dứt khoát nói: "Ta cũng đoán được ngươi không sai biệt lắm nên tới tìm ta, nói đi, nghĩ muốn ta giúp ngươi làm cái gì?" Nói, lại bổ sung: "Bất quá ngươi đừng quên kèm theo điều kiện kia, không thể nguy hiểm tự thân an toàn sao?" "Yên tâm, ta lần này đến tìm trưởng lão giúp làm sự tình rất đơn giản, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến trưởng lão an nguy của ngươi." Ngao Tiết một mặt khẳng định biểu lộ, nói: "Ta chỉ là muốn trưởng lão khi một lần thuyết khách, thuyết phục ngươi đệ tử tương lai Triệu Dịch không phải tiếp nhận Vạn Hoa Nguyên Quy hàng." Chẳng có chút một trận, cười khổ một cái. Tựa hồ đối với Ngao Tiết đưa ra yêu cầu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nói: "Ta liền đoán được ngươi tới nơi này thấy ta là vì Vạn Hoa Nguyên sự tình, mặc dù ta rất muốn giúp ngươi, nhưng ta có thể phi thường mình xác nói cho, chuyện này ta không thích hợp nhúng tay." "Không thích hợp nhúng tay sao?" Ngao Tiết sắc mặt âm trầm xuống, ngữ khí không có nửa điểm quay lại chỗ trống, nói: "Ngươi đừng quên, ngươi thiếu ta rất lớn một bút nợ, món nợ này nhưng không cho phép ngươi nói ra không thích hợp nhúng tay cái này cự tuyệt. Chuyện này cũng không có làm trái ngươi kèm theo điều kiện, ngươi chỉ là một cái thuyết khách, sẽ không đối an nguy của ngươi cấu thành bất cứ uy hiếp gì." Chẳng những mày, nói: "Ngươi cảm thấy lấy thân phận của ta thuyết phục Triệu Dịch hữu dụng không? Lại nói Vạn Hoa Nguyên Quy thuận chính là Đại Thánh Điện, cũng không phải là Triệu Dịch, thuyết phục Triệu Dịch sẽ không cải biến bất cứ chuyện gì yêu vũ thuần phu đọc đầy đủ. Căn cứ ta được đến mới nhất mật báo, Văn Nguyệt Nhan đem Vạn Hoa Nguyên sự tình tất cả đều giao cho Triệu Dịch xử lý, bao quát có tiếp nhận hay không Vạn Hoa Nguyên quy thuận. Ngao Tiết phản bác trắng, nói: "Đến Vu trưởng lão ngươi là có hay không có thể thuyết phục Triệu Dịch, điểm này ta không chút nghi ngờ, bằng vào ngươi sức thuyết phục, Triệu Dịch bản mệnh nho đạo tất nhiên lại nhận ngươi ảnh hưởng, đối Vạn Hoa Nguyên quyết định cũng đồng dạng sẽ bị ngươi ảnh hưởng. Ngươi quá coi thường Triệu Dịch, cũng quá nhìn cao ta." Trắng lắc đầu, nói: "Ta chân chính lo lắng là thân phận của ta, nếu như ta tham dự vào chuyện này đến, như vậy liền đại biểu Thái Thượng trưởng lão điện cũng bắt đầu nhúng tay Huyền Nguyên trời sự vụ, đến lúc đó không đơn giản sẽ ảnh hưởng đến Đại Thánh điện thái độ, thậm chí Côn Bằng điện, giao chỉ bọn hắn đều sẽ bị ảnh hưởng, Thái Thượng điện rất có thể sẽ trở thành chúng mũi tên chi địa." Ngao Tiết hỏi ngược lại: "Lấy hiện tại Huyền Nguyên trời cục diện, bọn hắn sẽ để ý một cái Thái Thượng điện nhúng tay sao?" Trắng trầm mặc một lát, tựa hồ suy nghĩ cái gì, qua thật lâu mới chậm rãi nói: "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ để ý như vậy Vạn Hoa Nguyên quy thuận Đại Thánh điện một chuyện? Ngươi là Thiên Chỉ thượng hải người, Vạn Hoa Nguyên tại hạ biển, căn bản chuyện không liên quan tới ngươi, coi như Thiên Chỉ lòng tộc cùng Đại Thánh điện bởi vì Vạn Hoa Nguyên ra tay đánh nhau, cũng là từ Phật giới phản bội chạy trốn tới những cái kia rồng không phải rồng, rắn không phải rắn ra hỏa đứng ra kháng, ngươi cần gì phải lãng phí một lần hướng ta đòi nợ cơ hội, đến giúp đỡ những cái kia?" Mắt xanh giao tộc trụ sở bị thay thế đến xuống biển Vạn Hoa Nguyên phụ cận bành biển, Phật giới Thiên Long tộc đã bị chuyển rời đến Thượng Hải, hiện tại Vạn Hoa Nguyên sự vụ là ta Mắt Xanh giao tộc trưởng quản, một khi cùng Đại Thánh điện phát sinh xung đột, ta Mắt Xanh giao tộc đứng mũi chịu sào. Ngao Tiết thần sắc vô cùng nghiêm nghị nói: "Lấy thực lực của ta, chỉ cần không phải Văn Nguyệt Nhan vợ chồng đồng thời xuất thủ, liền sẽ không có cái gì lớn nguy hiểm, nhưng ta những cái kia tộc nhân khó tránh khỏi sẽ có thương vong, tộc ta bản thân tộc chúng liền thiếu đi, lại tăng thêm một điểm thương vong, rất có thể liền sẽ từ phía trên ao nước trong tộc xóa tên. Hiện tại trưởng lão hẳn phải biết ta vì cái gì đối Vạn Hoa Nguyên sự tình như thế để bụng đi." Chẳng như có điều suy nghĩ nói: "Ngươi đắc tội với người rồi, lại vào lúc này đem tộc nhân của ngươi đổi trụ sở, cái này tựa hồ vẫn còn chưa qua tiền lệ. Ngươi chính là thứ nhất Long tướng mặc dù không có thực quyền, nhưng danh vọng vẫn phải có, vì sao không? Làm như vậy sẽ chỉ càng hỏng bét." Ngao Tiết hừ lạnh một tiếng, nói: "Mà lại coi như cái này lần thành công lần tránh nguy hiểm, nhưng lần tiếp theo đâu? Huống chi, có thể ở thời điểm này đem ta nhất tộc cả tộc di chuyển đến Vạn Hoa Nguyên, tuyệt không phải một hai cái Long Vương có thể quyết định, trước đó cũng không có bất kỳ cái gì phong thanh, xem ra hẳn là mấy Long Vương cộng đồng làm ra quyết định, ta căn bản là không có cách phản kháng." Trắng tựa hồ thật không nguyện ý tranh vào vũng nước đục, nói: "Đã như vậy ngươi từ bỏ Vạn Hoa Nguyên không liền có thể, dù sao Vạn Hoa Nguyên bất quá là một khối biên giới đất nghèo, Thiên Chỉ Long tộc có thể hay không đạt được đối ngươi, đối tộc nhân của ngươi cũng sẽ không có quá lớn lợi ích." Ngao Tiết trầm mặc một chút, nói: "Lần này Vạn Hoa Nguyên sự tình là đối ta một lần khảo nghiệm, nếu như ta có thể đem Vạn Hoa Nguyên thu về Thiên Chỉ, như vậy ra Hải Long Vương ghế bên trong liền có thể gia tăng một cái chỗ ngồi của ta. Nhưng nếu như sự tình làm hư, ta cái này thứ nhất Long tướng xưng hô cũng đem không còn tồn tại, mất đi thứ nhất Long tướng xưng hô này che chở, bằng vào ta trong tộc những cái kia già yếu tàn tật tộc nhân lại làm sao có thể ngăn cản cái khác thủy tộc chiếm đoạt." Sau khi nghe, chấm nhìn chăm chú lên Ngao Tiết, trên mặt lộ ra một chút vẻ chợt hiểu, nói: "Thì ra là thế, ngươi không phải cái gì không cách nào phản kháng, mà là căn bản không nguyện ý phản kháng, cái này đối ngươi mà nói cũng là một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể xưng hô thống soái một phương hải vực Long Vương, ngươi liền có thể mở thuộc về ngươi mạch này Long tộc." "Không sai." Ngao Tiết không có phủ nhận nói. "Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Ngươi hẳn là rất rõ ràng chúng ta những này Long tộc bản chi, muốn bước vào đích mạch liệt kê, trở thành gia hải Long Vương một trong có khó khăn dường nào, nếu như ta không thể bắt ở cơ hội này, sợ rằng sẽ hối hận cả đời." Chấm nhận biết Ngao Tiết nhiều năm, trước kia từng chịu qua một mệnh tri ân, cũng tại Mắt Xanh giao tộc ở qua một đoạn thời gian, hắn biết rõ Ngao Tiết tại sao lại đối quyền thế cố chấp như thế, cho nên hắn cũng không có tính toán tiếp tục khuyên giải xuống dưới, mà là khẽ gật đầu, nói: "Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tận lực giúp ngươi thuyết phục Triệu Dịch, chỉ bất quá cơ hội thành công sẽ rất nhỏ, ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Mặt khác, lần này vô luận cuối cùng là không có thể thuyết phục thành công, ngươi ân oán của ta cũng đều xóa bỏ, ngươi đồng ý không?" Sự đáo lâm đầu, Ngao Tiết ngược lại do dự một chút, hỏi ngược lại: "Ngươi cam đoan sẽ hết sức nỗ lực?" "Ta cam đoan hết sức nỗ lực." Trắng thần sắc kiên định nói. Ngao Tiết cũng không nghĩ nhiều nữa, gật đầu nói: "Ta đồng ý." "Tạ ơn." Quy một chương 2190, thứ một Long tướng, hạ, đem sự tình thuận lợi đảm thành về sau, Ngao Tiết cũng không có tiếp tục dừng lại đi xuống dự định, liền lập tức đứng dậy rời đi, Trắng làm chủ nhân cũng đứng lên tiến đường, thẳng đến thân ảnh của đối phương biến mất tại hành lang bên trong, mới quay người trở lại trong phòng. "Re, nghĩ." "Đường." Khách Re lúc này nguyên bản đợi tại mặt khác một gian nhà gỗ, tiểu nữ hài đã ngồi tại nguyên bản Trắng ngồi địa phương, để người cảm thấy nghi ngờ là giờ phút này nàng khí chất trên người không giống như là một cái bình thường nữ hài như thế tràn ngập hồn nhiên ngây thơ, phản ngược lại càng giống là một cái ung dung, thành thục nữ nhân đoan trang hộ trọng. Nhìn thấy Trắng tiến đến, làm đệ tử nàng vốn hẳn nên đứng dậy hành lễ, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là gật gật đầu, phảng phất cử động như vậy đã đầy đủ tôn trọng Trắng. Chỉ gặp Trắng không có chút nào bởi vì tiểu nữ hài vô lễ cử chỉ mà động giận, ngược lại hạ thấp tư thái, vẻ mặt cung kính hướng tiểu nữ hài hành lễ, đi theo một chút cũng không có vừa rồi như vậy trang trọng nghiêm nghị, mà là lộ ra một mặt lấy lòng tiếu dung hướng tiểu nữ hài, thỉnh cầu nói: "Sư tôn, không biết kia mã não có thể trả ta?" Nếu là có Côn Lôn tam giới người nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Trắng vậy mà gọi một cái nhũ thối chưa khô tiểu nữ hài sư tôn, thậm chí như vậy hạ thấp tư thái, giống là trẻ con đòi hỏi bánh kẹo đồng dạng đòi hỏi vật phẩm, tuyệt đối sẽ cho là mình có phải là hay không đang nằm mơ. "Hừ, lấy về, thứ này đối ta vô dụng, ngươi không cần khẩn trương." Tiểu nữ hài nhìn thấy Trắng lần này diễn xuất hiển nhiên không thích, hừ lạnh một tiếng, đem nguyên bản từ Trắng nơi đó đạt được mã não giống như là ném một khối đá đồng dạng ném cho Trắng. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng nụ cười, Trắng tiếp nhận mã não về sau, cẩn thận từng ly từng tí đem nó thu hồi đến eo của mình trong túi, đi theo trên mặt thần sắc cũng khôi phục lại lúc trước nghiêm nghị trạng thái dưới, mà khí chất trên người cũng đồng dạng khôi phục lại. Chỉ gặp, hắn trùng điệp thở dài một hơi. Nói, thật không nghĩ tới Ngao Tiết vậy mà lại trở nên như thế liều lĩnh. Quả thực không cho mình lưu một điểm đường lui. Hắn muốn dựa vào để ta giải quyết Vạn Hoa Nguyên sự tình, chỉ sợ. Ai? Đừng một bộ than thở dáng vẻ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Tiểu nữ Hải trợn nhìn trắng một chút, lạnh giọng nói, ngươi liền đừng vọng tưởng, ta là sẽ không xuất thủ. Vì cái gì? Trắng hiển nhiên không nghĩ cứ thế từ bỏ, thò gan hỏi ngược lại. Tiểu nữ Hải trầm giọng nói, bởi vì ta giống như những người khác, cũng muốn nhìn một chút Thiên Chỉ Long tộc cùng Đại Thánh Điện nội tình. Trắng ngẩn người, nói, những người khác? Ngươi cho rằng Vạn Hoa Nguyên sẽ ở thời điểm này lựa chọn quy thuận Đại Thánh Điện chỉ là lâm thời khởi ý sao? Tiểu nữ Hải nói chuyện, trên mặt hiện ra một tia nụ cười khinh thường, nói, cái này là có người đang cố ý châm ngòi Đại Thánh Điện cùng Thiên Chỉ Long tộc, tiếp lấy Vạn Hoa Nguyên, bước đến bọn hắn động thủ, tiếp lấy hai thế lực lớn xung đột, suy đoán ra bọn hắn thực lực chân thật đến cùng có bao nhiêu. Người nào to gan như vậy, dám? Trắng một mặt nghiêm nghị la hét, chỉ là lời nói còn không có hoàn toàn nói ra, liền kẹt tại trong cổ họng, đột nhiên ngừng lại. Xem ra hắn như có lẽ đã đoán ra cái này âm thầm châm ngòi thế lực là ai, nhưng còn không chắc chắn lắm. Thế là liền thử hỏi, là Thái Thượng Điện. Tiểu nữ Hải không có cho nó đáp án, chỉ là nhắc nhở, mình nghĩ đến cái gì đừng nói ra, lấy ngươi tu vi hiện tại hẳn phải biết cái gì gọi là ngôn xuất pháp tùy, lời nói ra sẽ ở trong tiên địa lưu lại vết tích, sẽ bị người hưu tâm bắt được. Trắng tựa hồ không có tâm tư nghe tiểu nữ Hải nhắc nhở, hắn sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn là muốn ta chết sao? Lại vào lúc này làm ra những việc này, bọn hắn đem ta đưa ở chỗ nào, chẳng lẽ không biết nếu như lúc này bị người phát hiện Vạn Hoa Nguyên sự tình Thái Thượng Điện bốc lên, ta cái này độc thân bên ngoài Thái Thượng trưởng lão đứng mũi chịu sào sẽ bị coi như bọn hắn dê thế tội sao? Ngươi thật sự là ngu xuẩn, nhiều năm như vậy đọc sách đều đọc ngốc sao? Tiểu nữ Hải hoàn toàn là lấy một loại trưởng bối giáo huấn vãn bối khẩu khí đối trắng nói chuyện, nhìn qua lộ ra phi thường quái dị, lấy tu vi của ngươi vì sao lại bị đưa vào Thái Thượng Điện, trở thành Thái Thượng trưởng lão, còn không phải là bởi vì ngươi phân quyền nói. Bây giờ ngươi phân quyền nói đã hoàn thành, ngươi tác dụng lớn nhất đã không có, còn sống ngươi đối Thái Thượng Điện những người kia không có một chút tác dụng nào, chẳng bằng để ngươi tại thích hợp thời điểm chết đi, thành vì bọn họ nhúng tay huyền nguyên trời sự vụ lấy cớ, đồng thời cũng có thể vì phân quyền nói trải đường. Ngay cả cái này đều không có nhìn thấu, những năm này ngươi thật sự là sống uổng phí. Chẳng không có chút nào một điểm bị tiểu nữ Hải răn dạy xấu hổ cùng xấu hổ, ngược lại là nhìn thấy tiểu nữ Hải bất mãn kéo tới trên người mình đến, vội vàng láo cá đem chủ đề chuyển rời đến địa phương khác, nói, sư phụ, ngài không phải đối tiên cung sự vụ rõ như lòng bàn tay sao? Liền ngay cả ma thần điện cũng có thể ra vào tự nhiên, vì sao còn muốn mượn cơ hội này thăm dò Thiên Chỉ Long tộc cùng Đại Thánh Điện nội tình đâu? Ai nói cho ngươi, ta đối tiên cung sự vụ rõ như lòng bàn tay rồi? Tiểu nữ Hải trợn nhìn trắng một chút, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt tựa hồ xuyên qua không gian khoảng cách, rơi vào mặt khác trên người một người. Các ngươi người cùng chủ này khổng đạo diệu thật không đơn giản, ngạnh sinh sinh coi ta là năm bảy gia cục đánh một cái lỗ thủng, ngươi cho rằng nàng chỉ là tùy tiện thu Ngao Huyên làm đệ tử, tùy tiện chỉ định Văn Nguyệt Nhan làm vì người thừa kế của mình, lại bỏ mặc Vân Thôn Thiên đi tranh đoạt cung chủ chi vị sao? Ta dám khẳng định tại Ngao Huyên phía sau Thiên Trì Long tộc, Văn Nguyệt Nhan Đại Thánh Điện cùng Vân Thôn Thiên Côn Bằng Điện đều bị nàng bố trí chuẩn bị ở sau, những này chuẩn bị ở sau có thể sẽ để ta làm năm an bài thất bại trong gang tấc. Rất rõ ràng tiểu nữ Hải thân phận trắng nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, nói, cung chủ đại nhân vậy mà như thế lợi hại, bày ra ngay cả ngài cũng không có phát giác chuẩn bị ở sau. Thật sự là lợi hại. Tiểu nữ Hải nhìn thấy trắng bộ dáng như vậy, không khỏi nhíu nhíu mày, không vui nói, nghe ngươi ý trong lời nói tựa hồ đối với Khổng Đạo Diệu rất sùng kính, vậy ngươi cảm thấy ta cái này là có nên hay không biểu thị cao hứng đâu? Ha ha. Chẳng biết mình nói thêm nữa xuống dưới sẽ chỉ chọc giận tiểu nữ Hải, thế là gượng cười hai tiếng, ngậm miệng không nói. Hừ. Nhìn thấy trắng bộ dạng này, tiểu nữ Hải cũng không tốt trách phạt, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Đi theo phân phó nói, Vạn Hoa Nguyên chuyện này ngươi chỉ cần khi một cái bình thường thuyết khách liền có thể, tận lực không muốn tham dự vào trong đó đi. Nói đến chính sự phía trên, chẳng lại trở nên nghiêm nghị, trầm giọng hỏi, sư phụ, Ngao Tiết thật liền không có cứu sao? Hắn tự tìm đường chết lại có thể đoán được hay? Tiểu nữ Hải lãnh đạm nói, ngươi cho rằng kia Ngao Tiết trước đó không biết sự tình nguy hiểm tính sao? Hắn là đang đánh cược, chỉ cần thắng, hắn liền thắng được hết thảy, cho dù là thua, hắn cũng nhiều lắm thì mất đi một cái ô dù mà thôi, lấy thực lực của hắn, cả tộc đầu nhập cái khác Thiên Chỉ thủy tộc về sau, giữ lại tộc tên cũng không thành vấn đề. Nói, nàng lại tăng thêm ngữ khí nhắc nhở, nói, ngươi cho rằng Ngao Tiết tới tìm ngươi hỗ trợ, liền thật cho rằng ngươi có thể giúp hắn thuyết phục Triệu Dịch sao? Không đợi trắng trả lời, nàng còn nói thêm, Ngao Tiết kiệm năng lượng đủ liên nhiệm thứ nhất long tướng có thể thấy được nó cũng không phải là một cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn vũ phu, từ hắn quá khứ một chút chiến tích đến xem, hắn càng thích ổn trọng cầu thắng. Lần này Vạn Hoa Nguyên sự tình truy tìm đầu nguồn còn hẳn là truy sóc đến ngày đó côn bằng trên điện sự tình bên trên, chuyện này phát sinh rất đột nhiên liền ngay cả ta cũng không có dự liệu, xem ra tựa hồ cùng Khổng Đạo Diệu an bài có quan hệ, Thiên Chỉ Long tộc thanh danh bị hao tổn, tìm kiếm khắp nơi có thể trùng kiến uy danh địa phương, vừa vặn cho Thái Thượng Điện những tên kia lợi dụng. Từ đầu nguồn đến bây giờ thời gian tổng cộng mới trôi qua nguyệt hứa, nếu như chỉ là hai cái thế lực nhỏ xung đột một tháng có thể làm thật đầy đủ chuẩn bị, nhưng giống Thiên Chỉ Long tộc cùng Đại Thánh Điện dạng này hai cái quái vật khổng lồ phát sinh xung đột, một tháng thời gian chuẩn bị là không đủ, cho nên Ngao Tiết tất nhiên sẽ muốn kéo dài Vạn Hoa Nguyên cùng Đại Thánh Điện thời gian gặp mặt. Nếu như ta lường trước không sai, ngươi khả năng chỉ là hắn nhiều cái chuẩn bị một trong số đó, hắn chỉ sợ còn có cái khác bố trí, tỉ như phái người chặn giết Vạn Hoa Nguyên sứ giả vân vân. Thời gian kéo càng lâu, hắn chuẩn bị càng hoàn thiện, hắn phần thắng cũng càng nhiều. Trắng gật gật đầu đáp, đệ tử cũng cảm thấy hắn làm như vậy chỉ là vì kéo dài thời gian, hắn hẳn là còn chuẩn bị ở sau, chỉ là không biết hắn chuẩn bị ở sau là cái gì. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng điểm này là không thể tốt hơn. Tiểu trên mặt cô gái hiện ra một tia khen ngợi vẻ, nhưng rất nhanh lại thêm ra một vòng nụ cười khinh thường, nói, ngu xuẩn, cái này cũng nhìn không ra. Ở thiên trì xuống biển có thể cho Ngao Tiết trợ giúp, lại nguyện ý xuất thủ thủy tộc còn có thể là ai? Trắng rất nhanh liền hiểu rõ ra, nói, ngài là nói tám bộ chúng long tộc. Tiểu nữ hài không gật đầu, cũng không có lắc đầu, ngược lại không nghĩ tại tiếp tục nói chuyện này, phi thường cứng rắn nói sang chuyện khác, nói, ta để ngươi tra tin tức có mặt mày hay chưa? Còn không có. Trắng lắc đầu, nói, cái này hai ngày không có hắn nửa điểm hành tung, nếu như không phải hắn rời đi, liền rất có thể là đã. Không có khả năng. Mặc dù đây chẳng qua là hắn một bộ phân thân, nhưng thực lực cũng đã đứng tại thiên địa này đỉnh bên trên, đừng nói là còn không có tu thành tiên thiên thần đạo giao trì, liền xem như đã thành tiểu tiên thiên thần đạo, cũng không nhất định có thể bắt lấy hắn. Tiểu nữ hài hiển nhiên đối trong miệng cái kia hắn cực có tự tin, nói, hắn cũng không có khả năng trở về, dù sao lần này khó được đến huyền nguyên trời, lấy hắn tính cách không náo ra một điểm gì đó sự tình đến, sợ rằng sẽ rất khó chịu. Người tốt nhất để người chú ý một chút gần nhất đại thánh trong điện ngoài có cái đại sự gì phát sinh, hẳn là có thể từ những sự tình này bên trong tìm tới hành tung của hắn. Chấm nhịn không được phát ra cảm thán, nói, lại có thể có được một cái tiên cung thực quyền điện đường chi chủ phân thân, xem ra ta kia chưa từng gặp mặt sư đệ thật như sư phụ ngài nói như vậy thâm bất khả chắc nha. Sư đệ. Tiểu nữ hài nhíu nhíu mày mau, trực tiếp đứng tại trên ghế, hướng trắng trên trán dùng sức vỗ một cái, nói, ngươi đừng nâng lên bối phận của mình, dựa theo thu đồ tuần tự mà nói, ngươi mới là sư đệ, mà lại hắn mới là ta đệ tử chính thức, ngươi chỉ là ký danh đệ tử. Nghe tới tiểu nữ hài giáo huấn, trắng sờ sờ cũng không cảm giác được có bao nhiêu đau cái chán, cười cười xấu hổ. Ngay tại trắng cùng tiểu nữ hài lúc nói chuyện, trong hư không từ trường thành kim tuyến bản thể cảm thấy một tia dị dạng, tựa hồ cái nào đó mất đi đã lâu đồ vật lại lần nữa tìm về, một loại không hiểu thấu sinh ra vui sướng xông lên óc, coi như vận dụng các loại pháp môn đều không thể ngăn cản loại này vui sướng tâm tình mang theo trong nội tâm lan tràn. Cảm thấy dị thường từ trường thanh thông qua đại nhân quả luật kê biên tài sản tự thân tuyến nhân quả, nhưng lại cũng chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, trên mặt không khỏi hiện ra nghi ngờ biểu lộ, tự đủ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ là nhất thời tâm huyết đến chiều? Quy 1 chương 2191, hồn là người không phải, thượng. Hiện tại huyền nguyên trời rất loạn, loạn đến để những cái kia tầng cao nhất tự cho là đã nắm giữ thế cục người đều đối cục diện dưới mắt thấy không rõ lắm, loại này loạn cũng không phải là loại kia bên ngoài loạn, mà giống như là một cô ẩn nút không ra ám lưu, tại biểu tượng dưới mặt đất cuốn lên một cô sóng cả. Khi Vân Thôn Thiên bản thân bị trọng thương, không thể không bế quan chữa thương, côn bằng điện thực lực giảm lớn lúc, tất cả mọi người cho rằng đại thánh điện sẽ đầu tiên đối côn bằng điện động thủ, có lẽ là một lần dò xét tính biên giới xung đột, cũng có lẽ là lợi dụng một loại nào đó lấy cơ trực tiếp công chiếm côn bằng điện trưởng quản địa giới. Nói tóm lại tại trong mắt mọi người côn bằng điện hẳn là bị động phòng thủ, mà đại thánh điện hẳn là chủ động xuất kích. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là căn cứ đủ loại dấu hiệu đến xem, ra tay trước ngược lại là côn bằng điện, mà đại thánh điện tựa hồ bị đánh một trở tay không kịp. Trước hết nhất bị hai thế lực lớn tranh đấu liên lụy đối tượng chính là ma thần điện điện chủ Chu Minh cái này tiên cung tân quý, chấp trưởng một phương thực quyền bá chủ. Đại thánh điện đột nhiên triệu tập các lộ chấn thủ tiên quân lúc, tất cả mọi người coi là đại thánh điện là chuẩn bị đối côn bằng điện động thủ, nhưng qua mấy ngày mới có tin tức truyền ra, nguyên lai là được mời dự tiệc ma thần điện điện chủ Chu Minh xảy ra chuyện. Đại thánh điện lấy mình nhi nữ bái sư Yến làm tên, mời ma thần điện điện chủ Chu Minh, trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng là hướng về phía cổ ma thần điện đi. Tiên cung bên trong đối cổ ma thần điện trong bảo tàng thèm nhỏ ra yêu tộc thế lực cũng toàn đều đem ánh mắt đặt ở Chu Minh trên thân, đối Chu Minh từ ma thần điện khởi hành, tiến vào huyền nguyên trời hành tung dù không gọi được rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng đại khái biết, thậm chí tại Vân Giã Bình Nguyên bên trên phát sinh sự tình bọn hắn cũng có hiểu biết. Những cái kia nguyên bản xem thường cái này tiên cung tân quý yêu tộc thế lực cũng bởi vì nó cường thế, không thể không đối nó cải biến ý nghĩ. Từ lấy lực áp chế cải thành nếm thử hợp tác. Chỉ là không đợi những này yêu tộc thế lực cùng ma thần điện điện chủ Chu Minh tiếp xúc, cái này bị mọi người chú ý đối tượng vậy mà biến mất không thấy gì nữa, mà hắn biến mất không thấy gì nữa địa phương còn là nằm ở đại thánh điện nội địa, càng thêm cổ quái chính là tại nó biến mất trước đó hắn vậy mà sắp mở ra ma thần điện phong cấm pháp trận chìa khóa thi pháp đưa đến Văn Nguyệt Nhan trong tay. Tuyệt đại đa số tiên cung thế lực đang nghe tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên chính là Văn Nguyệt Nhan cố ý đem ma thần điện điện chủ lừa gạt đến đại thánh bộc hậu, động thủ đối phó Chu Minh, cưỡng đoạt chìa khóa. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền tự hành bỏ đi cái suy đoán này, bởi vì theo bọn hắn nghĩ Văn Nguyệt Nhan dù sao cũng là đại thánh điện điện chủ, quá khứ danh vọng cùng thủ pháp hành sự đều chứng minh nàng không phải một cái làm việc giả quyền người, không có khả năng làm ra bực này bị ổi sự tình. Huống chi nàng dạng này trắng trợn hủy bỏ lời hứa, công kích một thực quyền điện chủ không thể nghi ngờ sẽ đối nàng tại tiên cung danh vọng tạo thành đả kích cực lớn, sẽ để cho nó quy thuận thế lực nội bộ lục đục, cho dù đạt được cổ ma thần điện bảo tàng cũng được không bù mất. Chính yếu nhất một điểm chính là tiên cung tuyệt đại bộ phận tầng cao nhất người cầm quyền đều biết tiên cung cung chủ Khổng Đạo Diệu là ủng hộ ma thần điện điện chủ, tại ma thần điện trùng kiến chi sơ cho nó trợ giúp thật lớn, làm Khổng Đạo Diệu người kế nhiệm Văn Nguyệt Nhan nếu như vậy đối phó Chu Minh, lại đem Khổng Đạo Diệu đưa ở chỗ nào? Một khi mất đi Khổng Đạo Diệu ủng hộ, Văn Nguyệt Nhan nhận tổn thất đem không thể đánh giá. Đừng nhìn hiện tại Khổng Đạo Diệu bế quan không ra, nhưng nàng tại tiên cung nhiều năm kinh doanh lực ảnh hưởng lại một chút cũng không có yếu bớt, chỉ cần một ngày tiên cung mới cung chủ không có bị tuyển ra đến, nàng y nguyên một mực nắm giữ lấy tiên cung hết thảy. Tại bài trừ Văn Nguyệt Nhan sẽ không làm loại này tự hủy tương lai sự tình về sau, rất nhanh tuyệt đại bộ phận người ánh mắt đều rơi vào côn bằng trên người điện hạ. Bất luận nhìn thế nào, ma thần điện điện chủ Chu Minh tại đại thánh điện xảy ra chuyện, có lợi nhất chính là côn bằng điện, huống chi côn bằng điện trước đó đã từng có tại Vân Giã Bình Nguyên phái người chặn giết Chu Minh tiền lệ, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến trên người nó. Tại tiên cung bên trong người trong mắt, mặc dù ma thần điện điện chủ Chu Minh thực lực rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến cùng côn bằng điện đối kháng trình độ. Mà Côn Bằng Điện lần này mặc dù gặp khó, điện chủ Vân Thôn Tiên trọng thương bế quan. Trong điện cường giả tử thương đông đảo, thực lực có thể nói là rất xuống ngàn trượng, nhưng loại thực lực này rơi xuống trình độ chỉ là tương đối đại thánh điện mà nói, đối với cái khác tiên cung yêu tộc thế lực, Côn Bằng Điện vẫn là một cái quái vật khổng lồ. Tuyệt đại đa số cường giả yêu tộc đều cảm thấy Côn Bằng Điện dạng này một cái quái vật khổng lồ nếu như bắt đầu nghiêm túc đối phó nào đó cái thế lực, hoặc là người nào đó, tỉ như Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh, như vậy đối phương là tuyệt đối không cách nào chạy trốn, cho nên Chu Minh có khả năng rất lớn là đã rơi vào Côn Bằng Điện trong tay. Như thế đại nhất cái bô địa trừ trên đầu, Côn Bằng Điện tự nhiên không nguyện ý tiếp nhận, đừng nói bọn hắn không có làm qua chuyện này, liền xem như làm qua bọn hắn cũng không dám thừa nhận. Chỉ bất quá, bọn hắn lại tìm không đến bất luận cái gì lý do để phản bác ngoại giới suy đoán, mà càng thêm xui xẻo là theo sau phát sinh sự tình càng làm cho bọn hắn làm thực vượt lên trước đối đại thánh điện động thủ truyền ôn. Một ngày trước, Vạn Hoa Nguyên yêu tộc tiến về đại thánh điện trao đổi quy thuận một chuyện sứ giả ở nửa đường bên trên gặp được tập kích, nhân viên tổn thất nặng nề, làm người chủ sự sói xanh tộc tộc trưởng càng là kém chút bị đánh tan thần hồn, nếu như không phải vừa vặn lần này bái sư hiến nhân vật chính trắng đi ngang qua, xuất thủ cứu rút, nói không chừng toàn bộ sứ đoàn liền đã toàn quân bị diệt. Chỉ bất quá bây giờ tình huống cũng không tốt, toàn bộ sứ đoàn người chủ sự hầu như đều chết đang tập kích bên trong, còn lại cũng bởi vì thần chúng kỳ độc mà hôn mê bất tỉnh. Căn cứ tồn người còn sống sót cùng trắng một đoàn người miêu tả, lần này tập kích Vạn Hoa Nguyên yêu tộc sứ đoàn người chính là diệt thần đường người, sở dĩ sẽ chắc chắn như thế hoàn toàn là bởi vì những người này lưu lại thi thể trên thân đều có một ít diệt thần đường đặc hữu cấm chế thủ pháp. Ngoài ra, ngay tại sứ đoàn bị tập kích một ngày trước, nguyên bản Thiên Chỉ Long tộc phái tới chuẩn bị cùng đại thánh điện trao đổi Vạn Hoa Nguyên một chuyện sứ đoàn trắng. Huyên tộc lại tại không có nhìn thấy Văn Nguyệt Nhan, thậm chí ngay cả Triệu Dịch đều không có nhìn thấy tình huống dưới, đột nhiên biểu thị không còn đàm phán, trực tiếp rời đi, để người không khỏi đem nó cùng về sau Vạn Hoa Nguyên sứ đoàn bị tập một chuyện liên hệ tới. Sự tình đến nơi này, Côn Bằng Điện liền xem như có lý cũng nói không rõ, mặc dù Côn Bằng Điện nhiều lần liền xưng căn bản đối Vạn Hoa Nguyên không có hứng thú, sẽ không vì Vạn Hoa Nguyên dạng này một cái xa xôi chi địa, cùng đại thánh điện phát sinh xung đột, nhưng nó đối Vạn Hoa Nguyên không có hứng thú, cũng không có nghĩa là thế lực khác cũng giống như nó. Từ phía trên Hồ Long tộc đem thứ nhất Long tướng điều động đến Thiên Chỉ Hạ Hải thống lĩnh xuống biển quân vụ đến xem, hiển nhiên Thiên Chỉ Long tộc là đối Vạn Hoa Nguyên tình thế bắt buộc. Mà, Thiên Chỉ Long tộc cùng Côn Bằng Điện quan hệ chính là tiên cung mọi người đều biết chặt chẽ minh hữu, nếu như nói chuyện này không có Côn Bằng Điện tham dự, sợ rằng đều không tin. Kết quả là, liền có người ra chuyện đem một ít chuyện bảy liệu tám góp chồng chất đến cùng một chỗ, biên soạn thành một cái cố sự, sau đó đem cố sự này coi như cái gọi là chân tướng sự tình công bố ra ngoài. Cố sự nói Thiên Chỉ Long tộc cùng Côn Bằng Điện bởi vì hạng quyền một chuyện làm cho thanh danh giảm lớn, Côn Bằng Điện thậm chí tổn thất nặng nề, cho nên bọn hắn cần gấp một cái cơ hội đến vãn hồi thanh danh, trọng trấn danh vọng. Kết quả là, bọn hắn liền chọn lựa Vạn Hoa Nguyên tắc vì bọn họ hạ thủ đối tượng. Thiên Chỉ Long tộc muốn chiếm đoạt Vạn Hoa Nguyên đã không phải là cái gì bí mật, mà Vạn Hoa Nguyên yêu tộc cùng Văn Nguyệt Nhan chi tử Triệu Dịch quan hệ cũng là mọi người đều biết sự tình. Người ở bên ngoài xem ra, Thiên Chỉ Long tộc cùng Côn Bằng Điện đơn giản liền là muốn mượn cái tầng quan hệ này, đem trước đó không có chút nào chuẩn bị đại thánh điện lôi xuống nước, hai thế lực lớn hợp lực áp chế đại thánh điện, đã có thể vãn hồi thanh danh, cũng có thể để đại thánh điện mất đi lần này khuyết trương cơ hội. Như đại thánh điện không tiếp chiêu, bọn hắn cũng có thể thừa cơ được một tức lại muốn tiến một thước, từng bước xâm chiếm đại thánh điện ngoại vi phụ thuộc thế lực, đánh cùng lúc nó danh vọng. Về phần Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh, chẳng qua là hai thế lực lớn dùng để phân tán Văn Nguyệt Nhan lực chú ý quân cờ. Sự thật chứng minh, một chiêu này rất thành công, Văn Nguyệt Nhan đem lực chú ý đặt ở Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh mất tích một chuyện bên trên, từ đó đem Vạn Hoa Nguyên quy thuận một chuyện giao cho nhi tử Triệu Dịch, mà Triệu Dịch còn quá trẻ, không có kinh nghiệm, bị hai thế lực lớn tính toán một chút, mượn trắng. Diệp gia buồn bực lai từ Vân Lũ mô hình, đồng thời xuất thủ tập sát Vạn Hoa Nguyên sứ đoàn. Nếu như không phải trắng vừa vặn gặp phải lời nói không chừng Vạn Hoa Nguyên yêu tộc sứ đoàn đã vô thanh vô tức tại đại thánh điện nội địa biến mất, liền như là kia Ma Thần Điện điện chủ đồng dạng. Dù những cái này cái gọi là chân tướng cố sự tràn ngập đủ loại lỗ thủng, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận yêu tộc thế lực mà nói, bọn hắn cũng không định đi truy đến cùng chân tướng sự tình đến cùng là cái gì, bọn hắn càng muốn biết đại thánh điện phản ứng là cái gì. Không thể nghi ngờ, Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh mất tích cùng Vạn Hoa Nguyên yêu tộc sứ đoàn bị tập hai chuyện tựa như là hai cái bạn thai mạnh, hung hăng lắc tại đại thánh điện trên mặt, để không ít người cảm giác được đại thánh điện cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy vô cùng. Hai chuyện đều phát sinh ở đại thánh điện nội địa, cái này không chỉ là mất mặt vấn đề, càng là cho thấy đại thánh điện tại nội bộ phòng ngự thùng rông kêu to, có thể để ngoại lai thế lực tùy ý ở trong đó giết chóc minh hiếu. Có lẽ cũng bởi vì việc này chọc giận đại thánh điện những cái kia phụ thuộc yêu tộc thế lực, trong lúc nhất thời lấy Vô Phong thành yêu tộc thế gia, đại tộc làm hệ tâm, đại thánh điện hơn phân nửa yêu tộc thế lực bị tập trung lại, hướng Văn Nguyệt Nhan thượng thư trở lệnh, thỉnh cầu Văn Nguyệt Nhan thu nạp Vạn Hoa Nguyên, thậm chí không tiếp cùng Côn Bằng Điện, Thiên Chỉ Long tộc một trận chiến. Cố này chờ lệnh tình thế xuất hiện chi đột nhiên, phát triển chi mãnh liệt, ngoài dự liệu của mọi người, ngắn ngủi mấy ngày cũng đã trải rộng toàn bộ đại thánh điện, nguyên vốn chuẩn bị cử hành bái sư yến cũng ngừng lại. Dự tiệc đại thánh điện từng cái thực quyền cường giả vừa vặn mượn cơ hội này thương thảo phản kích một chuyện, toàn bộ đại thánh điện cũng có thể làm cho những người đứng xem kia cảm giác được rõ ràng ý chí chiến đấu dày đặc, càng nhiều người cho rằng đại thánh điện cùng Côn Bằng Điện, Văn Nguyệt Nhan cùng Vân Thôn Thiên lần này hẳn là sẽ có kết quả. Mặc dù bái sư yến không được không dừng lại, nhưng bái sư lại như cũ muốn tiến hành tiếp, chỉ bất quá không còn là Văn Nguyệt Nhan nhi nữ cùng một chỗ bái tại Trắng Môn Hạ, chỉ có Triệu Dịch tại phụ mẫu chứng kiến hạ, đi một cái đơn giản lễ bái sư. Về sau, Trắng liền được an bài tại ở vào thần lôi trời không xa kiếm tích núi biệt viện ở tạm, chờ sự tình bình ổn lại về sau, lại đi bổ sung bái sư hiến. Trong khoảng thời gian này Văn Nguyệt Nhan bởi vì trên thân sự tình quá nhiều, không rảnh rỗi đến bái kiến Trắng, lại thêm Trắng không đúng lúc đưa ra để Văn Nguyệt Nhan từ bỏ Vạn Hoa Nguyên đề nghị, cho nên dứt khoát đem hắn gạt tại một bên. ngược lại là Triệu Dịch cái này đệ tử mới thu phụng dưỡng hai bên, thường xuyên kia một chút nho ra học vấn bên trên sự tình đến thỉnh giáo trắng, hoàn toàn là một cái hợp cách đệ tử, không có chút nào nửa điểm Vạn Hoa Nguyên sự tình làm hư hại cảm giác như đưa đám. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2192, hồn là người không phải, chung. Lão sư, nếu như là ngươi nên như thế nào giải khai này cục? Tại hỏi thăm thường ngày chương trình học về sau, Triệu Dịch chuẩn bị rời đi, nhưng đi tới cửa thời điểm, lại ngừng lại, quay người hướng trắng, hỏi. Triệu Dịch dù nhưng đã bái trắng vi sư, nhưng bởi vì lúc trước trắng đưa ra từ bỏ Vạn Hoa Nguyên đề nghị, cho nên đối trắng giác quan cũng không tốt lắm, tới cũng vẹn vẹn chỉ là dừng hồ tại lễ mà thôi. Nhưng trải qua mấy ngày tiếp xúc, hắn phát hiện trắng quả nhiên như nghe đồn như vậy bác học rộng trí, mình một chút nghi vấn trải qua hắn giải thích dễ như trở bàn tay liền bị giải quyết, để hắn nho đạo tu vi trong khoảng thời gian ngắn hướng về phía trước vượt một bước dài. Thế là, hắn lúc này mới bắt đầu đem trắng xem là chân chính lão sư, mà cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là thân phận cùng lễ tiết bên trên một cái xưng hô. Nhiều khi, thưởng thức, khen ngợi đều là tương đối. Liên như là Triệu Dịch dần dần đem trắng xem là chân chính lão sư đồng dạng, trắng cũng dần dần đem Triệu Dịch xem vì đệ tử chân chính. Đối với cái này bởi vì lợi ích kết hợp mà thu về môn hạ đệ tử, trắng là gấp trăm lần hài lòng, mình truyền thụ nho ra chi đạo căn bản không cần nói lần thứ hai, Triệu Dịch liền đã có thể đối nó có cảm giác ngộ, đồng thời đem nó dung hội quan thông. Từ Triệu Dịch hỏi thăm những vấn đề kia bên trong, hắn không khó coi ra Triệu Dịch tại cái này trong vài ngày nho đạo tu vi tinh tiến bao nhiêu, hắn không chút nghi ngờ mình sẽ dạy thụ cái một năm nửa năm, mình trong bụng chút đồ vật kia rất có thể liền sẽ bị móc sạch. Chỉ bất quá, thưởng thức thì thưởng thức, chẳng nhưng không nguyện ý bởi vì Triệu Dịch quan hệ mà cuốn vào đến tiên cung mấy thế lực lớn chi tranh. Lần này Vạn Hoa Nguyên sự tình phát triển đã hoàn toàn mất đi khống chế, hiện tại đã không còn là Văn Nguyệt Nhan cùng Vân Tôn Thiên ở giữa tranh đấu, mà là hai thế lực lớn bên trong những cái kia đại đại nho nhỏ thực quyền cường giả chi tranh. Không đơn giản tại Côn Bằng Điện cùng Đại Thánh Điện bên trong, có người trong bóng tối thúc đẩy xung đột phát sinh, cho dù tại hai thế lực lớn bên ngoài, cũng không ít người tại thôi động tranh đấu xuất hiện. Những người này đã có vì chính mình cân nhắc, hy vọng có thể mượn dùng chiến loạn cơ hội, phát tài cầm quyền, cũng có thực tình vì tiên cung cân nhắc, hy vọng Văn Nguyệt Nhan cùng Vân Tôn Thiên chính thức phân cái cao thấp, nhanh chóng lựa chọn bước phát triển mới tiên cung cung chủ. Chính là bởi vì trắng đem dưới mắt Huyền Nguyên trời cục diện thấy rất thấu triệt, cho nên tại Triệu Dịch mở lời hỏi đồng thời, hắn liền không chút do dự hồi đáp, từ bỏ Vạn Hoa Nguyên. Nghe tới trắng trả lời, Triệu Dịch trên mặt hiện ra một chút không vui, nghiêm nghị nói, đây quả thật là lão sư ý nghĩ sao? Hay là thứ nhất Long tướng Ngao Tiết mang ân bức lão sư nói như vậy? Ta nói thế nào rất trọng yếu sao? Trắng khẽ thở dài một cái, vung xuống quyển sách trên tay, một mặt nghiêm túc nhìn xem Triệu Dịch, nói, ngươi làm văn điện chủ chi tử, từ cha mẹ ngươi nơi đó đạt được không ít quan ở hiện tại thế cục tình báo, hẳn là càng rõ ràng hơn cục diện bây giờ là bực nào hỏng bét. Mẫu thân ngươi đối với cục diện đã không cách nào trưởng khống, Vân Thôn Thiên coi như hiện tại thương thế khỏi hẳn, xuất quan cầm quyền, chỉ sợ cũng không có khả năng khống chế Côn Bằng Điện thế cục. Hiện tại trừ phi là một người nhượng bộ, nếu không trường tranh đấu này tránh không được. Nói, dừng một chút, lại nói, về phần giải quyết vấn đề thế lực có ngược lại là có, nhưng lại sẽ không nhúng tay. Triệu Dịch nghe vậy trầm mặt lại, vô cùng rõ ràng mình hỏi không ra một kết quả đến, bởi vì có thể giải quyết cục diện này lực lượng chỉ có hai cái. Một cái là đã bế quan chỉ cần không phải tiên cung nguy cơ liền sẽ không xuất thế cung chủ Khổng Đạo Diệu, Văn Nguyệt Nhan cùng Vân Thôn Thiên có thể mượn trường tranh đấu này phân ra một cái thắng bại, đem mới tiên cung cung chủ tuyển ra đến, ngược lại sẽ để cho nàng càng cao hứng hơn. Một cái khác thì là cao cao tại thượng thái thượng điện. Chỉ cần thái thượng điện ra mặt, chuyện này mặc dù không thể giống cung chủ Khổng Đạo Diệu nhúng tay như thế giải quyết tốt đẹp, nhưng cũng có thể lắng lại tranh chấp, chỉ tiếp thái thượng điện ước gì hai thế lực lớn tại Huyền Nguyên trời vỡ lở ra, bọn hắn tốt nhúng tay vào, không có ở một bên châm ngòi thổi gió liền đã rất không tệ, há lại sẽ xuất thủ lắng lại phân tranh. Chẳng nhìn thấy Triệu Dịch biểu lộ, đã biết hắn đã minh bạch mình nói tới nội dung, lại trầm giọng nói, ngươi cảm thấy nếu như lúc này tranh đấu phát sinh, nơi nào sẽ trở thành chiến trường? Vạn Hoa Nguyên. Triệu Dịch nghe xong, thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng, thầm nói, Triệu Dịch rất rõ ràng nếu như phát sinh xung đột, vô luận xung đột lớn nhỏ, Vạn Hoa Nguyên đều đứng núi chịu sào. Vạn Hoa Nguyên yêu tộc xem hắn vì cứu tình, thậm chí tại đề nghị của hắn hạ cả tộc quy thuận đại thánh điện, nhưng hắn đâu? Hắn lại cho Vạn Hoa Nguyên mang đến chiến tranh, để Vạn Hoa Nguyên yêu tộc có tai họa ngập đầu, cái này thực sự để hắn cảm thấy có chút khó chịu. Chẳng còn nói thêm, ngươi bây giờ cùng nó hỏi vi sư nên như thế nào giải quyết cục diện này, chẳng bằng thay mẫu thân ngươi nhiều suy tính một chút nếu như phát sinh xung đột, xuất sư nổi danh vấn đề đi. Cái gì xuất sư nổi danh? Triệu Dịch khó hiểu nói. Mặc dù bây giờ toàn bộ tiên cung đều rõ ràng, Vạn Hoa Nguyên muốn quy thuận đại thánh điện, nhưng dù sao còn không có thành thật, Vạn Hoa Nguyên phái ra sứ đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt, có thể chủ sự làm ra quyết định sói xanh tộc tộc trưởng bọn người lại thân chúng kỳ độc, hôn mê bất tỉnh. Hiện tại Côn Bằng Điện, Thiên Trì Long tộc, giao chỉ thánh quân liên thủ đem Vạn Hoa Nguyên hoàn toàn phong cấm, Vạn Hoa Nguyên coi như muốn phái người đến đại thánh điện cũng không có khả năng thành hàng. Trắng đầu làm rõ kể do nói, dựa theo tiên cung quy củ, một cái thế lực chiếm đoạt một cái khác thế lực phương pháp, trừ cưỡng ép chiếm cứ bên ngoài, còn có một loại chính là cần từ một phương thế lực trung chủ ký kết quy thuận lời thề. Hiện tại Vạn Hoa Nguyên cùng Đại Thánh Điện cũng không có cái này lời thề, cũng không có bị chiếm cứ, cũng không thuộc về Đại Thánh Điện. Một khi Thiên Chỉ Long tộc xuất thủ đối phó Vạn Hoa Nguyên, Đại Thánh Điện muốn chính thức phái binh tiến về chỉ sở danh, không chính, luôn bất thuận. Triệu Dịch chần chờ một chút, nói, một số thời khắc danh nghĩa cũng không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu. Nói xong, hắn liền không nói thêm gì nữa, cất bước đi ra đại môn. Đại môn màu đỏ loét cũng tại trận lực thôi thúc dưới chậm rãi đóng lại. Tiểu tử này không sai. Lúc này, từ vừa mới bắt đầu một mực không nói gì tiểu nữ hài bỗng nhiên tán thưởng nói, vốn cho là hắn bởi vì tu luyện nho ra chi đạo, Cổ Hủ tại danh nghĩa chính sóc, hiện tại xem ra ngược lại là có chút xem thường hắn. Thật sự là hắn rất không tệ, so ta bất cứ một người đệ tử nào đều xuất sắc, bất kỳ cái gì đạo lý đều một điểm liền rõ ràng. Trắng cũng là một mặt khen ngợi, nhưng đi theo lại thở dài, nói, đáng tiếc hắn sinh ở tiên cung. Chẳng lẽ sinh ở tiên cung không tốt sao? Tiểu nữ Hải cười nhẹ hỏi ngược lại. Trắng cười khổ một cái, nói, sư tôn, ngươi đây không phải tại biết rõ còn cố hỏi mà. Ta sở học nho đạo cũng không phải là chính thống, chính là chắp vá lung tung nho đạo bản môn, người điện những cái kia nho đạo mặc dù nguồn gốc từ chính thống, nhưng lại bởi vì riêng phần mình sở tu nho đạo khác biệt, nho gia học vấn quá mức lệch khoa, riêng phần mình mâu thuẫn, nếu như hắn không đi một chuyến chí viễn đường, chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp thành tựu chân chính thánh nhân nho đạo, cho dù ngộ ra thuộc về tự thân nho đạo cũng sẽ giống như ta nhập bản môn, vĩnh viễn không tinh. Tiếng này, cái này hoàn toàn là ngươi tự tìm. Tiểu nữ hài hừ lạnh một tiếng, trừng mắt trắng, nói, năm đó ta có đại đạo 3000, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tự cho là đúng chọn môn này ta nhất không am hiểu đại đạo, về sau lại không may gặp được ta chuyển thế nhân gian, mình lung tung tu luyện, ngộ ra cái này loạn thất bát tao bản mệnh đại đạo. Nói, lại thở dài, nói, ai, cái này chính là của ngươi mệnh chú định. Trắng tựa hồ không nguyện ý nói chuyện nhiều cùng mình năm đó lựa chọn, nói sang chuyện khác, sư phụ, ngươi có hay không cảm thấy lần này đại thánh điện cùng côn băng điện, thiên chỉ long tộc ở giữa xung đột có chút cổ quái? Đương nhiên là có cổ quái, rõ ràng là một kiện vô cùng đơn giản liền có thể giải quyết sự tình, bị người cố ý mở rộng đến tình trạng không thể vãn hồi. Tiểu nữ hài nhíu nhíu mày, một mặt nhẹ nhõm nói, ngươi biết vì cái gì đại thánh trong điện những cái kia nguyên bản đối vạn hoa nguyên không có hứng thú yêu tộc thế gia, đại tộc sẽ trở nên không thích hợp, cũng bắt đầu ủng hộ hoặc là nói cổ động văn nguyệt nhan chiếm lĩnh vạn hoa nguyên sao? Chẳng là người phán đoán, ngươi đạt được tin tức gì? Một cái đan phương. Tiểu nữ hải tựa hồ đối với vô phong thành phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay, nói, vô phong thành những cái kia yêu tộc thế gia, đại tộc đạt được một cái đan phương, đan phương có thể luyện chế ra đến một loại linh dịch, hạ phẩm linh đan ngâm sau một thời gian ngắn, có thể khiến đến đan hiệu phát huy đến trung phẩm linh đan trình độ. Trắng sắc mặt đột biến, nói, lại có dạng này linh dịch, đây tuyệt đối sẽ tạo thành tam giới dung chuyển. Trắng lâu dài du tẩu tiên cung thế lực khắp nơi, rất rõ ràng đan dược tại các phương tiên yêu Phật ma thế lực bên trong tầm quan trọng, mặc dù tiên phẩm, tuyệt phẩm, thượng phẩm chờ một chút linh đan giá trị không phải bình thường, nhưng cấu trúc lên toàn bộ đại đạo tu hành hệ thống căn cơ lại là trung phẩm linh đan cùng hạ phẩm linh đan, trong đó lại lấy trung phẩm linh đan rất là trọng yếu, số lượng cơ hồ quan hệ đến một cái thế lực tăng giảm tồn vong. Ngu xuẩn, giữa thiên địa làm sao lại có loại này phá hư đại đạo cân bằng đồ vật tồn tại, nếu là xuất hiện lời nói, làm sao có thể không có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Nhìn thấy trắng một bộ ngạc nhiên dáng vẻ, tiểu nữ Hải không khỏi lườm hắn một cái, nói, chiếu ta nhìn, linh dịch là nhất định tồn tại, nhưng không có trong truyền thuyết tốt như vậy, trong đó khẳng định tồn tại tệ nạn, chỉ bất quá bị người dùng cao minh thủ pháp cho che giấu, lại thêm dùng một chút biện pháp dẫn dụ những thứ ngu xuẩn kia tư tâm dục vọng, là đủ tạo thành hiện tại loại cục diện này. Trắng sau khi nghe nhẹ gật đầu, nhưng lại nghi ngờ nói, bất quá cái này cùng vạn hoa nguyên có quan hệ gì? Đầu óc của ngươi thật là khô khan. Nghe tới trắng hỏi thăm, tiểu nữ Hải nhịn không được lại mắng một câu, đi theo giải hoặc nói, đã ném ra ngoài đàn phương người có thể sáng chế loại này kỳ diệu linh dịch, chẳng lẽ hắn liền không thể tại loại đan phương này bên trong tăng thêm hoặc là thay thế mấy vị linh dược sao? Vừa nói vừa tăng thêm nữ khí, nói, dùng vạn hoa nguyên đặc sản linh dược đi thay thế. Không sai, không sai, đích thật là một biện pháp tốt. Trắng cũng không phải ngu dốt người, rất nhanh liền nghĩ minh bạch sự tình đầu đuôi, có chút kích động đứng lên trong phòng đi tới đi lui, nói, vô phong thành đóng quân yêu tộc thế gia đại tộc mặc dù chỉ là đại thánh điện dưới trướng yêu tộc thế lực 1/10 không đến, nhưng là hạch tâm một bộ phận, bọn hắn cơ hồ cùng đại thánh điện tất cả yêu tộc thế lực đều có liên hệ, chỉ cần có bọn hắn làm thuyết khách, như vậy toàn bộ đại thánh điện yêu tộc thế lực đều sẽ ngao ngoe muốn động. Nói, hắn lại dừng bước lại, trầm tư nói, bất quá là ai làm đây này? Có thể như thế tinh chuẩn đánh trúng yếu hại, nhưng thấy đối phương đối huyền nguyên trời mấy thế lực lớn hiểu rõ phi thường kỹ càng, hơn nữa còn có thể xuất ra như thế đặc thù đan phương, nói rõ đối phương đan đạo tu vi không phải bình thường. Nói, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hướng tiểu nữ hài hỏi, ta nhớ được Dược Vương điện có một tên trưởng lão cũng tại Vô Phong thành a. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2193, hồn là người không phải, hạ. Dược Vương điện. Tiểu nữ Hải có phần có hứng thú cười nói, ngươi là cho rằng đây hết thảy là thái thượng điện giở trò quỷ? Trắng nguyên bản còn có 10 thành 5 chắc suy đoán của mình là chính xác, nhưng nhìn thấy tiểu nữ Hải dạng này, liền lại có chút niềm tin không đủ, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Mặc dù Dược Vương điện vẫn luôn là tiên cung trung lập phái, không có tham dự tiên cung bất luận cái gì nội đấu bên trong, nhưng căn cơ của bọn họ dù sao cũng là xây dựng ở thái thượng điện duy trì dưới, bọn hắn rất có thể lại nhận thái thượng điện sai sự. Dê, nghĩ. Đường. Khách Dê còn nữa nói, toàn bộ tiên cung đan đạo đều tập trung ở Dược Vương điện, cũng chỉ có Dược Vương điện mới có thể xuất ra loại này đặc thù linh dịch đan phương. Tiểu nữ Hải đột nhiên hỏi một cái không hề quan hệ vấn đề nói, "Trắng, ngươi được đề cử tiến thái thượng điện, trở thành thái thượng trưởng lão đã bao nhiêu năm rồi?" "Hồi sư tôn, đã 848 niên." Trắng lập tức trả lời. "Ừm." Tiểu nữ Hải gật gật đầu, đi theo mặt không biểu tình hướng Trắng vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đem đầu dựa đi tới, đồng thời tại hắn dựa đi tới, còn chưa hiểu muốn làm gì thời điểm, dùng sức hướng trán của hắn vỗ một cái, mắng, "Nói ngươi là thằng ngu, ngươi còn không thừa nhận." Hơn 800 năm cũng còn bị những tên kia bài xích bên ngoài, ngay cả thái thượng điện tình huống thực tế đều không làm rõ ràng được, có người dạng này thái thượng trưởng lão sao? Trắng sở lấy lưu lại một cái đỏ bừng trưởng ấn chán, không dám thi triển pháp lực đem dấu đánh tan, cũng không dám cãi lại, chỉ có thể một mặt lúng túng đứng tại chỗ, hoàn toàn là một bộ trở lấy lao sư răn dạy tiểu hài bộ dáng. Nó hình tượng và một mặt hận nó không tránh tiểu nữ hài hình thành mãnh liệt so sánh, hình tượng này để người nhìn không nhịn được cười. Tiểu nữ hài bình phục lại tức giận cảm xúc, nói: "Dược Vương điện đối tiên cung trọng yếu tính không cần nói cũng biết. Lấy Khổng Đạo Diệu tâm tính há lại sẽ để vật trọng yếu như vậy thả tại người khác trong tay, sớm tại mấy trăm năm trước, cái này Dược Vương điện liền đã bị Khổng Đạo Diệu một mực khống ở, đừng nói hiện tại Khổng Đạo Diệu hay là tiên cung cung chủ, coi như Khổng Đạo Diệu từ nhiệm cung chủ chi vị, Dược Vương điện chỉ sợ cũng không có khả năng thoát khỏi nàng trường khống. Đã như vậy, trận này xung đột không phải là cung chủ điện hạ gây nên." Trắng lại suy đoán nói: "Không thể nào là nàng, nàng mặc dù cũng muốn mau chóng tuyển ra mới tiên cung cung chủ, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng loại này kịch liệt thủ đoạn." Tiểu nữ hài lắc đầu, phủ định Trắng suy đoán, nhưng sau đó nàng lại lấy ra một khả năng khác, nói: "Kia đan vương mặc dù thần diệu, nhưng ở tiên cung bên trong lại cũng không là chỉ có Dược Vương điện có thể sáng chế loại này đan vương, còn có một chỗ đan đạo thực lực so với Dược Vương điện đến chỉ mạnh không yếu." "Sư phụ, ngài nói là Ma Thần điện?" Trắng rất nhanh liền hiểu được, trầm tư nói: "Đích xác có khả năng này, kia Chu Minh tại Đại Thánh điện mất tích thời gian, cùng phát sinh xung đột thời gian vừa vặn có thể ngầm nhận. Kia Ma Thần điện Tư Tình Ti thống lĩnh tổ ẩn khoảng thời gian này tại Huyền Nguyên trời trải rộng thái mắt. Đối Huyền Nguyên trời sự tình cũng hiểu rõ vô cùng, cũng có lực ảnh hưởng nhất định, cho nên hắn cũng có điều kiện này." Nói, hắn lại khó hiểu nói: "Nếu như nói là Ma Thần điện gây nên, Chu Minh làm như vậy lại là vì cái gì đây?" Tiểu nữ hài liếc liếc miệng, nói: "Không biết, liền xem như cũng không nhất định có thể suy đoán được một cái khác ý nghĩ." Đúng lúc này, tiểu nữ hài cùng Trắng bỗng nhiên cảm giác được cái gì, con mắt không hẹn mà cùng hướng cái tiểu viện này bên ngoài nhìn sang, bọn hắn đều cảm giác được bên ngoài sân nhỏ những thủ vệ kia pháp lực khí tức vậy mà từng cái biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, bọn hắn biến mất đều phi thường đột nhiên, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì đấu pháp khí tức truyền tới, liền phảng phất bọn hắn bị một cái vật vô hình nuốt chửng lấy, xem tình hình, không phải bị đánh ngất xỉu, chính là đã chết rồi. Xem ra chúng ta tới khách nhân. Tiểu nữ Hải không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là một mặt nóng lòng muốn thử dáng vẻ, tay cũng ngả vào bên hông thêu trong túi, lấy ra một cái tiểu nhi đồ chơi chống lúc lắc, mà Trắng thì biểu hiện được 10 phần nghiêm nghị, từ trong tay háo lấy ra một khối ngọc cái chặn giấy, nhờ trong tay. Ba ba ba. Ngay tại hai người đem riêng phần mình pháp bảo lấy lúc đi ra, ngoài cửa cái cuối cùng thủ vệ pháp lực khí tức cũng biến mất, đi theo liền nghe được có người tại nhẹ gõ nhẹ cửa, đi theo liền nghe tới ngoài cửa truyền đến thanh âm, nói: "Chiến Ma Nhai Chu Minh cầu kiến Bạch tiên sinh." Nghe được câu này, trong phòng hai người đều sửng sốt, đi theo nhìn lẫn nhau một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Bọn hắn vừa mới nói đến Ma Thần điện điện chủ, cũng không biết nên như thế nào đi tìm tung tích dấu vết, nhưng sau một khắc Ma Thần điện điện chủ Chu Minh lại mình tìm tới cửa, điều này thực để người cảm thấy có chút giống như là bị thiên địa thao túng. Hai người đều thu hồi ở trong tay pháp bảo, đồng thời cũng đều lộ ra một mặt mong đợi bộ dáng, đặc biệt là tiểu nữ hài kia tại trong chờ mong, cũng có một tia khó nói lên lời tình cảm, thậm chí còn có một chút lo lắng cùng e ngại. Trắng cất bước đi đến cửa phòng miệng, hướng cửa sân nói: "Quý khách lâm môn, không thắng hoan nên, mời đến." Theo cửa sân từ từ mở ra, Từ Trường Thanh Chu Hiếm hóa thân cũng từ ngoài viện đi đến, có lẽ là bởi vì Trắng ngăn trở tiểu nữ hài thân ảnh, cũng có lẽ là Từ Trường Thanh tới đây mục đích chủ yếu là Trắng, lực chú ý cũng đặt ở Trắng trên thân, cho nên không có lưu ý thêm những người khác. Tại cất bước tiến viện tử về sau, Từ Trường Thanh liền trực tiếp đi đến Trắng trước mặt, hướng nó ôm quyền hành lễ, nói: "Gặp qua Bạch tiên sinh." Đạm đương không nổi, Chu điện chủ loại này xưng hô. Trắng khiêm tốn một chút, đi theo để qua thân thể, hướng trong phòng dùng tay làm dấu mời, nói: "Mời điện chủ trong phòng nói chuyện." "Rất tốt." Từ Trường Thanh cũng không khách khí, gật đầu đồng ý, mà lúc này Trắng để qua thân thể về sau, vừa vặn lộ đã xuất thân sau cái kia mọc ra một cây sừng nhọn tiểu nữ hài, Từ Trường Thanh biết Trắng có một người đệ tử dài đi theo, cho nên không có để ý, chỉ là ánh mắt tại nó trên thân quét một chút, liền cất bước đi vào trong phòng. Nhưng lại tại hắn chân trước vừa mới bước vào trong phòng thời điểm, bỗng nhiên giống như là bị định trụ thân hình, cả người bỗng nhiên ngừng lại, đi theo một mặt biểu tình cổ quái, quay đầu lại nhìn về phía tiểu nữ hài kia, phảng phất từ trên người nàng phát hiện cái gì thứ không tầm thường. "Ngươi là ai?" Từ Trường Thanh giờ phút này đã hoàn toàn đem ban sơ tới gặp Trắng luận đạo mục đích quên sạch sành sanh, trong đầu của hắn tất cả đều là trước mắt cùng trong lòng của hắn cái nào đó quen thuộc tồn tại chồng vào nhau tiểu nữ hài này. Tiểu nữ hài cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, cười khổ một cái, đi theo giống như là đối Từ Trường Thanh rất tin tưởng, nói: "Thanh Nhi, đã lâu không gặp." Nghe tới cái này quen thuộc xưng hô, Từ Trường Thanh rất nhanh liền nhận thức đến chính mình suy đoán là thật, hắn một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ ngơ ngác đứng tại chỗ, qua hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tăng thêm ngựa khí xác nhận thức mà hỏi: "Sư phụ." Cũng khó trách Từ Trường Thanh sẽ kinh ngạc như thế, hắn trước khi tới đây tuyệt đối không nghĩ tới qua mình sẽ gặp phải một cái đối với mình không so trọng yếu cố nhân, mà vị này cố nhân còn lấy dạng này một cái không giống bình thường bộ dáng xuất hiện ở trước mặt mình, trong lúc nhất thời đầu của hắn hoàn toàn không, cho dù là Kim Tiên bản thể cũng nghĩ không ra bất luận cái gì đối sách đến ứng phó cục diện trước mắt. Năm đó ở Âm phủ Minh phủ thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã biết sư tôn của mình chính là nữ hoa hậu thổ thị chuyển thế, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng mà, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nữ hài này sau sinh ra cảm giác cùng lúc trước nhìn thấy nữ hoa hậu thổ thị sau chỗ sinh ra cảm giác có chỗ khác biệt, vượt đi khác biệt cực lớn ngoại hình không nói, nội tâm của hắn liền cảm giác đã chết đi nhiều năm sư tôn sống sờ sờ đứng ở trước mắt, loại cảm giác này cũng không có pha tạp bất luận cái gì một điểm cái khác dư thừa đồ vật, phi thường thuần túy. Ban đầu ở nữ hoa hậu thổ thị trên thân, hắn cũng tương tự có loại này kỳ lạ cảm giác. Nhưng có loại cảm giác này, đồng thời hắn còn cảm thấy nữ hoa hậu thổ thị loại kia thương cổ xa xăm hồng hoang khí tức, nhưng bây giờ tại tiểu nữ hài này trên thân liền vẹn vẹn chỉ có sư phụ hắn, trước đây trên thân đặc hữu khí tức. Tiểu nữ hài mỉm cười nói: "Nhìn thấy ta ở đây ngươi rất kinh ngạc sao? Chẳng lẽ ngươi không có dự liệu được ta đã chuyển thế đến Côn Lôn Tam giới sao?" Từ Trường Thanh mặc dù không còn hoài nghi tiểu nữ hài chân thực tính, nhưng lại đối nó hiện trạng hơi nghi hoặc một chút, liền hỏi: "Ta là nên xưng hô ngươi là nữ hoa?" hay là nên. Tiểu nữ hài lắc đầu, nói, ta không phải nữ hoa thị, hoặc là nói không hoàn toàn là nữ hoa thị. Phân thân. Từ Trường Thanh rất nhanh liền minh bạch tiểu nữ hài chỉ là cái gì, không đợi nó nói xong, liền phun ra đáp án nói. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, trầm mặc một chút, quay đầu ra hiệu trắng đi bên ngoài thủ vệ, sau đó dẫn Từ Trường Thanh đến trong phòng ngồi xuống, mới chầm chậm nói, liền cùng ngươi bây giờ cỗ này thân thể đồng dạng, ta cũng bất quá là nữ hoa thị phân thân một trong. Năm đó nữ hoa thị vì tránh đi thiên kiếp, không thể không ngừng luân hồi chuyển thế, nhưng nàng dù sao cũng là tiên thiên thần chi, có lực lượng quá mức khổng lồ, cho nên không thể không hóa thân ngàn vạn, đem lực lượng phân tán đến vô số cái phân thân trên thân, từ đó tránh thiên địa phản vệ. Tại nhiều năm như vậy bên trong, có chút phân thân bởi vì làm lực lượng quá mức khổng lồ mà bị tam giới đại đạo đánh tan, có chút phân thân thì thay nữ hoa thị ứng kiếp thân diệt, đến bây giờ còn lại nữ hoa phân thân cũng đã không nhiều. Năm đó ta thay nữ hoa thị vốn không có nghĩ qua còn có thể trở lại Côn Lôn tam giới, chỉ là bởi vì ngươi quan hệ, sau khi ta chết hồn phách không có bị thiên địa phản vệ, mà là về đến nơi này. Thì ra là thế. Từ Trường Thanh đã từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, chỉ là trong lúc nhất thời còn không thể thích ứng tại mình như cha như sư người lấy một cái tiểu nữ hài diện mạo xuất hiện, có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào tự xử. Tiểu nữ hài tựa hồ biết Từ Trường Thanh hiện tại đối mặt quẫn cảnh, không đợi nó nghĩ đến biện pháp giải quyết, liền chủ động nói, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, ngươi đừng có quá nhiều lo lắng cùng ý nghĩ, ta bây giờ gọi Khôn Linh, ngươi liền cứ gọi ta Khôn Linh. Ừm. Từ Trường Thanh cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn trước mắt cái này để hắn cảm thấy phiền phức quan hệ, chỉ có thể gật đầu đồng ý, đi theo hắn không muốn đối với chuyện này đàm luận quá nhiều, cố ý nói sang chuyện khác, nói, ngươi cùng Trắng Bạch trưởng lão quan hệ là? Hắn là đệ tử của ta. Khôn Linh nói thẳng. Từ Trường Thanh có chút sửng sốt một chút, có chút không hiểu, mặc dù Khôn Linh hiện tại rất mạnh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trí cường chi cảnh mà thôi, cùng Trắng tại sàn sàn với nhau, nếu là lấy số tuổi mà nói, Trắng hiển nhiên muốn so Khôn Linh lớn hơn nhiều. Khôn Linh giải thích nói, ta chuyển thế nhân gian trước đó thu hắn vì ký danh đệ tử, một lần nữa trở lại Côn Lôn tam giới lúc, mới đưa hắn thu làm đệ tử chính thức, dựa theo nhập môn trước sau coi như ngươi hẳn là sư huynh của hắn. Quy 1 chương 2194, vô hình chi tuyến, thượng. Sư huynh. Từ Trường Thanh có chút dở khóc dở cười, vừa nghĩ tới Trắng số tuổi cùng học thức, để nó xưng mình là sư huynh, làm sao đều để người cảm thấy chột dạ, thế là liền thở dài, nói, còn là dựa theo Côn Lôn tam giới thân phận cũng được a. Nói, dừng một chút, lại lời nói có thâm ý nói, người thế tục ở giữa sự tình qua đi, liền đừng nhắc lại. Mặc dù Từ Trường Thanh đối với mình sư phụ tình cảm cực sâu, có thể nói là tình như phụ tử, nhưng những cảm tình này cũng không nhất định tất cả đều là cảm kích cùng ân tình, cũng có một tia hận ý, hận năm đó như vậy đột nhiên chạm tục duyên, sinh sinh đem hắn cùng Thịnh Khanh Bình chia rẽ từng bước hãm tình chi tuyệt thế hoàng hậu TXT. Nếu như không có sư phụ hắn từ đó cản trở, nói không chừng hiện tại Từ Trường Thanh hoàn toàn trải qua một loại khác sinh hoạt, một loại bình thản nhưng lại phong phú sinh hoạt, không giống như bây giờ thụ thiên địa khống chế, buôn ba tại tổn vong ở giữa. Cựu Lưu một mạch dành nhất về phỏng đoán lòng người, còn giữ lại kiếp trước ký ức Khôn Linh tự nhiên có thể từ Từ Trường Thanh không có chút nào che giấu vẻ mặt và trong lời nói cảm nhận được loại kia tình cảm phức tạp. Ngươi còn đang trách ta năm đó chạm tục duyên. Khôn Linh cũng có chút cảm thán nói, sự tình đã qua, nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng. Từ Trường Thanh lắc đầu, không nghĩ nhắc lại cùng chuyện này, mập mờ sơ lược, sau đó trên dưới quan sát tỉ mỉ Khôn Linh một phen về sau, nói, ngươi tình huống hiện tại rất quái lạ, không biết còn tính hay không là nữ hoa thị phân thân. Ta cũng không rõ ràng. Khôn Linh mặt lộ vẻ mờ mịt nói, nguyên bản ta hẳn là ở thế tục nhân gian sự tình hoàn tất sau trở lại chủ thân nơi đó, nhưng lại bởi vì ngươi quan hệ bên ngoài chuyển thế đến Côn Lôn tam giới, có được chân chính tam hồn thất phách, nguyên thần linh hồn, cảm giác giống như là cùng nữ hoa thị hoàn toàn tách ra đồng dạng. Chỉ bất quá, theo tu vi của ta đi vào chí cường chi cảnh, ta mới cảm giác được ta cùng nữ hoa thị liên hệ cũng không có đoạn tuyệt, ngược lại hình thành một loại. Nói, nàng chần chờ một chút, tựa hồ trong đầu tìm kiếm thích hợp từ ngữ, nhưng cuối cùng vẫn là không có tìm được. Một loại không cách nào nói rõ huyền diệu liên hệ, ta có thể cảm giác được nàng tồn tại. Nàng cũng có thể cảm giác được ta tồn tại, nàng không thể lại như quá khứ như thế khống chế ta cũng không thể lại như quá khứ như thế ảnh hưởng đến nàng, thật giống như hiện tại ta và ngươi gặp mặt, nàng chắc chắn sẽ không biết. Từ Trường Thanh trầm mặc một lát, lại hỏi, nữ hoa thị tại Côn Lôn tam giới có rất nhiều phân thân sao? Quá khứ rất nhiều, hiện tại sao? Ta cũng không rõ lắm. Khôn Linh cho một cái mơ hồ đáp án về sau, tựa hồ đoán được Từ Trường Thanh tiếp xuống muốn hỏi gì sớm cho ra đáp án, nói, nữ hoa thị chính là giữa thiên địa một tồn tại đặc thù, nguyên bản nàng hẳn là tại thượng cổ hồng hoang lần kia đại chiến bên trong vẫn lạc, nhưng nàng lại dùng một loại ta cũng không biết phương pháp cải biến khí vận, đồng thời đạt được đại công đức, từ đó kéo dài tuổi thọ. Chỉ bất quá nàng dù sao thiên địa bất dung, cho dù gia tăng thọ nguyên, cũng không có khả năng lại giống tiên tiên thần chi như vậy vĩnh thế trường tồn. Cho nên nàng liền nghĩ đến chuyển thế chi pháp, không ngừng thông qua chuyển thế, đến ép buộc thiên địa này tiếp nhận nàng, mà lại mỗi chuyển thế một lần, nàng đều sẽ phân hóa ra một cái phân thân, khi tất yếu có thể mượn dùng phân thân thay nàng khi cướp. Tại quá khứ, nàng có gần như vô số phân thân, mỗi cái phân thân đều thông qua bản thể lẫn nhau tương liên, đã có thể cảm thấy được lẫn nhau tồn tại, cũng có thể biết kia kinh lịch này sự tình. Liên cùng ta tình huống hiện tại đồng dạng. Từ Trường Thanh tự đủ. Nếu như phân thân của ngươi cùng bản thể cũng là cái này loại tình huống, nhất dễ cải tiến một chút. Khôn Linh trầm giọng nói. Những này phân thân liên hệ cũng tại Hồng Hoang trong đại kiếp. Cho nữ hoa thị đả kích nặng nề, vô số phân thân tại Hồng Hoang trong đại kiếp tiếp nhận đả kích tất cả đều điệp ra đến trên người nàng, cho dù là tiên tiên thần chi cũng không thể thừa nhận như thế đả kích nặng nề, nàng kém chút chết tại lần kia đại kiếp bên trong, coi như cho tới bây giờ thương thế của nàng cũng còn không có khôi phục lại. Vì để tránh cho xuất hiện lần nữa năm đó đả kích, nữ hoa thị đem phân thân chi pháp một lần nữa cải biến một chút, chúng ta những này phân thân tác dụng chính là tại lúc cần thiết, thay nàng hoàn thành một chuyện nào đó, hoặc là thay nàng ngăn cản một lần nào đó thiên địa kiếp nạn, nhưng chúng ta những này phân thân ở giữa, thậm chí cùng bản thể ở giữa đều không có trực tiếp liên hệ. Tại không liên hệ tình huống dưới, chúng ta đều là độc lập cá thể, trừ nữ hoa thị bên ngoài sẽ không biết lẫn nhau tồn tại, tỉ như bằng vào ta mà nói, tại chuyển thế nhân gian trước đó, ta đều không biết mình vậy mà lại là thượng cổ trong truyền thuyết nữ hoa thị phân thân, ta còn nhớ đến lúc ấy biết cái này chân tướng sau tâm tình, bây giờ suy nghĩ một chút thật là có chút buồn cười. Nghe xong Khôn Linh kể rõ, Từ Trường Thanh bỗng nhiên có chút phạm hồ đồ, hỏi: "Đầu óc của ta có chút loạn, lấy các ngươi tình huống đến xem, sư phụ của ta đến cùng xem như ngươi, còn tính là nữ hoa thị? Chúng ta đều là sư phụ của ngươi." Khôn Linh nói: "Tại chuyển thế nhân gian về sau, ta tại Côn Lôn Tam giới ký ức liền bị phong cấm, bảo lưu lại đến chỉ có tính cách của ta cùng quen thuộc, tại bình thường dạy bảo ngươi người là ta, chỉ có xuất hiện một chút. Nói như thế nào đây? Một chút vượt qua thường quy sự tình lúc, nữ hoa thị mới có thể một lần nữa trường khống, đem sự tình đẩy đến quỹ đạo đi lên. Vượt qua thường quy sự tình." Từ Trường Thanh nhíu mày, sắc mặt âm trầm xuống, nói: "Thì như trạm tục duyên sao? Xem ra ngươi thật còn ghi nhớ chuyện này." Khôn Linh cười khổ một cái, nói: "Bất quá trạm tục duyên cũng không phải là nữ hoa thị ý tứ, mà là ta gây nên, năm đó nếu như không làm như vậy." "Tốt." Từ Trường Thanh đánh gãy Khôn Linh giải thích, nhìn chăm chú lên đối phương, nói: "Sư phụ, tính cách của ngươi biến rất nhiều, nếu như là ngươi của quá khứ tuyệt đối sẽ không nói cái gì lời giải thích." Khôn Linh trầm giai nói: "Người luôn luôn sẽ thay đổi, đặc biệt là kinh lịch rất nhiều chuyện về sau trùng sinh mạng gạ chi thần." Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, hỏi: "Ngươi biết Côn Lôn trong tam giới có ai là nữ hoa thị phân thân sao?" "Không biết." Khôn Linh phi thường quả quyết nói: "Bất quá bằng vào ta đối nữ hoa thị hiểu rõ đến xem, Côn Lôn trong tam giới khẳng định có phân thân của nàng, nhưng nhiều nhất chỉ có 2-3 cái mà thôi, mà lại những này phân thân tuyệt đối không phải tại Côn Lôn tam giới nắm giữ thực quyền người, nữ hoa thị sẽ không để cho mình cuốn vào đến Côn Lôn tam giới phân tranh bên trong đi, nàng sẽ chỉ ở cục diện trệ hướng dự tính lộ tuyến thời điểm, ra đem cục diện phát trở lại quỹ đạo bên trên." "Dự tính lộ tuyến?" Từ Trường Thanh nhíu nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh nói: "Ai lộ tuyến? Nàng hay là thiên đạo?" Khôn Linh cười nói: "Mỗi người đều hy vọng đem cục diện trưởng khống trong tay của mình, mỗi người đều hy vọng Côn Lôn tam giới xu thế là dựa theo mình trong suy nghĩ kế hoạch lộ tuyến tiến lên, ngươi bây giờ làm sự tình không cũng giống vậy sao?" Chính như Khôn Linh nói như vậy, Từ Trường Thanh để phân thân của mình tại các giới thiên địa chuyện làm, không phải liền là hy vọng Côn Lôn tam giới thế cục dựa theo hắn chỗ thiết nghĩ như vậy tiến lên, cuối cùng bước vào thiên địa đại kiếp lúc, hắn có thể đoạt chiếm tiên cơ, đứng ở thế bất bại sao? Hắn cùng nữ hoa thị bất quá là chó chê mèo lắm lông mà thôi, cả hai trên bản chất đều không có khác nhau. Hiện tại Từ Trường Thanh hướng đến chính mình rất nhiều nơi tựa hồ cũng cùng nữ hoa thị cử chỉ đồng dạng, đồng dạng phân thân chi pháp, đồng dạng thủ pháp làm việc, khác biệt duy nhất chính là hắn đã dần dần đứng ở chỗ sáng, mà nữ hoa thị y nguyên tiềm phục tại âm thầm. Từ Trường Thanh không tiếp tục trong vấn đề này nhiều không phải mối lưới, mà là hỏi một cái mình trước đây thật lâu liền muốn biết sự tình, nói: "Năm đó tại sao phải để Khổng Đạo Diệu chuyển thế nhân gian? Liên vẹn vẹn vì ta sao? Năm đó nữ hoa thị liền đã tính ra hôm nay sự xuất hiện của ta sao? Tại sao phải tuyển Khổng Đạo Diệu? Cái này ngươi hỏi là người, ta cho dù là nữ hoa thị phân thân, cũng không có khả năng biết nữ hoa thị ý nghĩ." Khôn Linh cho Từ Trường Thanh một cái thất vọng đáp án, nhưng lại cho hắn một cái tin tức, nói: "Năm đó mẫu thân ngươi đến Trần Gia phố một chuyện, nàng sớm có đoán trước, thay mẫu thân ngươi đỡ đẻ người cũng không phải ta, là nàng. Mặt khác vì nên đón ngươi xuất sinh, nàng còn không tiếc dẫn phát thiên kiếp, tổn thất một cái phân thân, chuyên môn từ U Minh Âm phủ đưa một kiện đồ vật đến, đồng thời tại ngươi xuất sinh về sau, đem món đồ kia dung nhập vào trong cơ thể của ngươi." "Đồ vật? Thứ gì?" Từ Trường Thanh có chút không hiểu, hắn chưa hề từ trong cơ thể mình phát hiện thứ đặc biệt gì. Khôn Linh không có nói rõ, đánh cái bí hiểm, nói: "Một cái gần ngay trước mắt, nhưng không nhìn thấy đồ vật. Gần ngay trước mắt, ta lại không nhìn thấy." Từ Trường Thanh nghĩ nghĩ, ở xa hỗn độn hư không kim tiên bản thể bỗng nhiên đưa tay sờ sờ trên trán đại quang minh thần mục, mà cùng lúc đó Chu Hiếm phân thân thì nói: "Là ta con mắt thứ ba. Đây không phải là ta trời sinh sao?" "Đương nhiên không thể nào là trời sinh." Khôn Linh nói: "Phụ thân của ngươi là phổ thông phàm nhân, mẹ của ngươi mặc dù thần hồn chính là tiên cung cung chủ Khổng Đạo Diệu, nhưng nhục thân lại như cũng là một phàm nhân, hai cái phàm nhân làm sao lại sinh ra một cái có ba con mắt tiểu hài? Nếu như ngươi cẩn thận lật xem điện tịch, nên có thể phát hiện, tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang có thể có được ba con mắt thiên địa sinh linh cũng chỉ có những cái kia tiên thiên mà thành tiên thiên sinh linh cùng tiên thiên thần chi. Tiên thiên sinh linh, tiên thiên thần linh." Từ Trường Thanh ngẩn người, trong lòng tựa hồ ẩn ẩn bắt lấy cái gì, nhưng cũng không có nắm vững, mỗi lần từ tay giữa kẽ tay chạy đi. "Có thể khẳng định nàng cho ngươi tăng thêm cái này con mắt thứ ba có được lực lượng rất mạnh, cần nàng hao phí rất lớn pháp lực mới có thể phong cấm lại." Khôn Linh tiếp tục nói: "Ta lúc đầu cũng muốn tìm kiếm con mắt này đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào, lại ngay cả để nó mở ra đều làm không được." Nói, hắn lại nói: "Nghĩ đến đại đạo đồ hiện tại hẳn là trên người ngươi đi. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được ánh mắt ngươi bên trong bao hàm lực lượng cùng đại đạo đồ rất tương tự sao?" "Cái gì?" Từ Trường Thanh khẽ giật mình, kia một tia lơ lửng không cố định linh cảm lại bị hắn nắm giữ ở trong tay, đại đạo đồ, nữ hoa thị, nhân gian thiên đạo hóa thân hoàng, âm phủ thiên đạo hóa thân hình, u minh âm phủ, trấn nguyên tử, tam thanh chí tôn hết thảy cùng thượng cổ hồng hoàng có liên quan sự tình bị một đầu vô hình tuyến sâu chối lên, điều tuyến này một đầu liên tiếp từ Trường Thanh con mắt thứ ba, mà bên kia thì bị nắm ở nữ hoa thị trong tay. Mặc dù Từ Trường Thanh có thể đi cho tới bây giờ một bước này, cùng mình tu luyện có quan hệ, nhưng không thể phủ nhận là hết thảy phát sinh cải biến bước ngoặt lại tại mình đối cái này con mắt thứ ba nắm giữ. Trong cõi u minh tựa hồ có loại sức mạnh, tại dẫn dắt đến hắn từng bước một đạp lên đỉnh phong, đặc biệt là tại âm phủ lúc, hắn càng là vượt qua ngẫm lại lập tức vượt qua mấy cái cảnh giới, trực tiếp đi vào kim tiên chi cảnh, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tạ ơn, Quy 1 chương 2195, vô hình chi tuyến, chung. Nguyên bản Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý mình loại kia lên trời thức tu vi tăng lên tới ngọn nguồn cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, nhưng trải qua Khôn Linh nhắc nhở về sau, hắn mới cảm giác được quá trình chỗ hiện lộ ra nội dung thật không đơn giản. Từ Trường Thanh có thể thành tựu Kim Tiên chi cảnh, hoàn toàn nhờ vào thượng cổ Hoàng Long chi hình tàn hồn, tinh huyết cùng trấn nguyên tử tàn hồn, trải qua những lực lượng này dung hợp, hắn mới có thể có được Hồng Hoang nhục thân cùng Kim Tiên nguyên thần. Nhưng mà, bây giờ nghĩ lại mình khi lấy được những lực lượng này thời điểm, thậm chí còn chưa kết thành Đại Đạo Kim Đan, không, có nhập đạo, chỉ có thể coi là một cái vừa mới bước vào cánh cửa tu luyện phàm nhân, mà những này tàn hồn cùng tinh huyết không có chỗ nào mà không phải là thiên địa chí bảo, đối phàm nhân mà nói, đừng nói là một mạch rót vào dung hợp, liền xem như dính vào một điểm một bên, cũng sẽ như là thần chúng kịch độc đồng dạng bị mất mạng tại chỗ, thậm chí ngay cả thần hồn cũng không thể tồn lưu chuyển thế. Nhưng sự thật kết quả lại là Từ Trường Thanh cái này phàm nhân hoàn toàn tiếp nhận xuống tới, đồng thời cải biến tự thân căn bản thể chất, đồng thời tu vi cũng một bước lên trời, sự tình quả thực cũng chỉ có thể dùng kỳ tích hai chữ để hình dung. Nếu nói trong đó không có một chút ngoại lực gia nhập, coi như Từ Trường Thanh bản nhân cũng không tin, mà tại Từ Trường Thanh trên thân duy nhất phù hợp ngoại lực nhân tố đồ vật liền chỉ có chính mình con mắt thứ ba cùng truyền tông chí bảo đại đạo đồ. Lúc ấy bởi vì đủ loại nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, tăng thêm mình đối đột nhiên tăng lên tới cực hạn nguyên thần cảnh giới cùng nhục thân biến hóa cảm thấy có chút không biết làm thế nào, hắn tâm tư toàn đều đặt ở thích ứng mới thần hồn nhục thân bên trên, cho nên cũng không có hoài nghi đây hết thể biến hóa nguồn gốc. Về sau, càng là dần dần đem tâm tư đặt ở Côn Lôn tam giới bên trên, nên có hoài nghi cũng liền không còn tồn tại, cho tới bây giờ nghe tới Khôn Linh đề cập, mới một lần nữa sinh ra lòng nghi ngờ. Nghi hoặc trùng điệp Từ Trường Thanh giống như là đang lẩm bẩm lủ bộ, lại giống là tại hỏi thăm Khôn Linh, trầm giọng nói: "Trên người ta đến cùng có chỗ đặc biệt gì? Vì cái gì nàng sẽ coi trọng như vậy ta, thậm chí không tiếc bộc lộ ra mình tồn tại, cũng muốn an bài ta xuất thế? Ngươi cảm thấy ngươi xuất sinh là nàng an bài sao?" Khôn Linh lúc này hỏi ngược lại. Từ Trường Thanh nhíu mày, nói: "Chẳng lẽ không đúng sao? An bài Khổng Đạo Diệu chuyển thế thành mẫu thân của ta, an bài ngươi cái này nữ hoa phân thân chuyển thế thành sư phụ của ta, nàng trước đây vẫn luôn tọa trấn âm phủ Minh phủ, nói không chừng ta chuyển thế nhân gian cũng là nàng an bài." Khôn Linh lắc đầu, nói: "Luân hồi chính là thiên địa chí cao chí bí vĩ lực. Tại thiên địa này, thậm chí trước kia trời xuất hiện trước đó liền đã tồn tại, không ai có thể khống chế luân hồi, bọn hắn nhiều nhất chỉ là mượn dùng luân hồi chi lực thôi." "Không có khả năng, ta..." Từ Trường Thanh muốn phản bác Khôn Linh, nhưng lời nói chợt giống như là ngạnh ở như vậy ngừng lại. Từ Trường Thanh nhưng thật ra là muốn dùng mình đã nắm giữ một cái thế giới luân hồi đến phản bác Khôn Linh, nhưng hắn chợt phát hiện mình đối cản Khôn thế giới luân hồi trên thực tế cũng không có chân chính nắm giữ, càng đừng đề cập trường khống. Hắn không thể khống chế luân hồi chi lực để bất kỳ một cái nào cản Khôn thế giới sinh linh chuyển thế đến hắn hy vọng địa phương. Hắn nhiều nhất chỉ có thể thông qua luân hồi chi lực đem người nào đó trực tiếp đưa vào luân hồi, cái này chính như Khôn Linh nói như vậy vẹn vẹn chỉ là mượn dùng luân hồi chi lực thôi. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh không khỏi tin tưởng Khôn Linh, hắn trưởng khống một cái thế giới thiên đạo còn không thể khống chế luân hồi, những người khác liền càng đừng đề cập. Chỉ bất quá, cái này cũng đồng dạng để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút nghi hoặc, nói: "Đã không cách nào khống chế luân hồi, như vậy Phật giới chuyển thế?" Phật giới luân hồi chuyển thế căn bản không có tiến vào luân hồi, bọn hắn chỉ là lợi dụng bát bảo công đức chỉ cái này dị bảo dẫn tới một chút luân hồi chi lực, vì những cái kia chuẩn bị chuyển thế Phật Đà, Bồ Tát tịnh hóa thần hồn, sau đó đem tịnh hóa thần hồn trực tiếp đánh vào mẫu thai bên trong, đoạt xá thai nhi nhục thân. Nếu như Phật giới luân hồi chuyển thế thật tiến vào luân hồi, bọn hắn liền sẽ không gặp lại thiên nhân ngũ suy loại hình hẳn phải chết chi kiếp, Phật giới cũng sớm đã nhất thống tam giới. Khôn Linh hiển nhiên đối Phật giới luân hồi chuyển thế lơ đễnh, trên mặt cũng lộ ra khinh thường thần sắc, đi theo còn nói thêm: "Kỳ thật nữ hoa thị năm đó đem ta cùng Khổng Đạo Diệu chuyển thế nhân gian thủ pháp cũng kém không nhiều cũng cùng Phật giới luân hồi chuyển thế đồng dạng, chỉ bất quá nàng làm được càng tốt hơn một chút thôi, nàng có thể tại đem người đưa vào luân hồi về sau, còn có thể bảo vệ người khác linh thức, khiến cho linh trí không mất. Đã như vậy, sự xuất hiện của ta chỉ là một cái trùng hợp lạ." Từ Trường Thanh có chút tự giễu cười cười. "Dĩ nhiên không phải trùng hợp, nếu như là trùng hợp, như vậy nữ hoa thị trước đó làm an bài lại là cái gì?" Khôn Linh nghĩ thuyết tử, nói: "Khổng Đạo Diệu chuyển thế đến người thế tục ở giữa là ai cũng không trọng yếu, bởi vì vô luận nàng là ai, cuối cùng cũng sẽ là mẹ của ngươi, ta chuyển thế duy một nhiệm vụ chính là dẫn đạo ngươi đi vào tiên đạo. Ngươi sinh ra ở ngươi còn chưa xuất sinh trước đó liền đã chú định, mặc dù có chút cuốn miệng, nhưng là chính xác nhất giải thích." Từ Trường Thanh sắc mặt âm trầm xuống, dù sao ai cũng không nghĩ cuộc đời của mình là bị người điều khiển. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Xem ra ta nhưng thật ra vô cùng trọng yếu, nghe vào giống như là cái gì chúa cứu thế đồng dạng." Khôn Linh thành thật nói: "Ngươi đối Côn Lôn tam giới có trọng yếu hay không, vị sư ta không rõ ràng, nhưng ta biết ngươi đối nữ hoa thị phi thường trọng yếu." Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia làm cho lòng người sợ lên ý, nói: "Đã trọng yếu như vậy, sư phụ ngươi nói ta hiện tại nếu là từ giết, có thể hay không để nữ hoa thị cảm thấy đau đầu?" Nghe tới Từ Trường Thanh, Khôn Linh hoàn toàn sửng sốt, nàng không nghĩ tới vậy mà lại từ Trường Thanh trong miệng nghe được lời như vậy, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tại nàng lạnh yên tĩnh về sau, mới trầm giọng hỏi: "Ngươi là đang nói đùa hay là nghiêm túc?" "Nói đùa thì sao? Nghiêm túc lại như thế nào? Nếu như là nói đùa, cười cười thì thôi, nhưng nếu là nghiêm túc, ngươi hay là sớm làm bỏ ý niệm này đi, mặc dù ngươi đối nữ hoa thị rất trọng yếu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trọng yếu mà thôi, vẫn còn không tính là không thể thiếu." Khôn Linh thần sắc vô cùng nghiêm túc nói: "Ta dám khẳng định nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không phải là nữ hoa thị lựa chọn duy nhất, nàng hẳn là còn chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, những này chuẩn bị ở sau đầy đủ đền bù ngươi không may xuất hiện lúc tạo thành lỗ thủng." Nhìn xem Khôn Linh lấy một cái tiểu nữ hài bộ dáng lộ ra đại nhân uy nghiêm, Từ Trường Thanh trong đầu không khỏi đưa nàng cùng trong trí nhớ cái kia uy nghiêm thân ảnh nặng hợp lại, lập tức cảm thấy có loại không hiểu vui cảm giác, trong lòng bởi vì bị điều khiển cảm giác bị thất bại mà sinh ra không hiểu tích tụ chi tình cũng rất nhanh tiêu lui xuống đi. Thâm ma. Lạnh yên tĩnh Từ Trường Thanh rất nhanh ý thức được mình vừa rồi không thích hợp, hiển nhiên là trong lúc nhất thời cảm xúc hơi không khống chế được, khiến cho tâm ma giới lực lượng thông qua cấm phạt đạo ấn liên hệ trực tiếp trong đó tâm dẫn tâm ma, đồng thời sinh ra tự hủy ý đồ. Từ Trường Thanh nghĩ nghĩ, hỏi: "Hiện tại nữ hoa thị cũng tại Côn Lôn Tam giới sao?" "Tại, cũng không tại." Khôn Linh cho một cái hàm hồ đáp án, nói: "Phân thân của nàng ở đây, bản thể không nhất định ở đây, ngay cả chính ngươi đều có thể nghĩ đến bản thể tránh sang thiên ngoại thiên, lưu lại cái này phân thân tại cái này Côn Lôn Tam giới làm việc, nàng lại há sẽ nghĩ không ra biện pháp này." "Sư phụ, ta nên làm cái gì?" Từ Trường Thanh bỗng nhiên giống như là khi còn bé đồng dạng, gặp được khó khăn liền hướng Khôn Linh tìm kiếm biện pháp giải quyết, chỉ là cùng khi còn bé khác biệt chính là hắn hiện tại lộ ra kiên định không ít, từ nó ánh mắt tự tin có thể nhìn ra hắn kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Hiện tại có câu hỏi này, bất quá là hồi ức một chút còn nhỏ, đồng thời cũng là vì thêm một cái tham khảo đối tượng. Khôn Linh có thể cảm nhận được Từ Trường Thanh trên thân tán ra tự tin, cũng biết nó ý nghĩ, cho nên cũng không có tại mập mờ, mà là phi thường chính thức trầm tư một lát, mới chậm rãi nói: "Ngươi trải qua nhiều năm như vậy cũng không biết nữ hoa thị âm thầm ảnh hưởng cuộc đời của ngươi, ngươi y nguyên sống được thật tốt, đã như vậy, ngươi gì không quên mất đây hết thảy, mình quá khứ làm như thế nào làm, hiện tại y nguyên thế nào làm, yên lặng theo dõi kỳ biến." "Yên lặng theo dõi kỳ biến sao?" Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nhìn xem Khôn Linh nói: "Sư phụ, ngươi quả nhiên là thay đổi, nếu như là năm đó ngươi nhưng không sẽ nói ra lời như vậy. Mỗi người đều sẽ thay đổi, liền ngay cả ngươi cũng cùng năm đó không giống, huống chi là ta." Khôn Linh cười nhạt cười, nói: "Ừm, đích xác sẽ thay đổi." Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu. Tựa hồ đối với Khôn Linh rất đồng ý, nhưng sau đó lại nhuệ khí đột nhiên nói: "Chỉ bất quá bị người âm thầm điều khiển lâu như vậy, không phản kích một chút, đòi lại điểm mặt mũi, thực tế làm trái ta bản tâm, chuyện này xem ra còn chỉ có thể dựa theo ta mình ý nghĩ đi làm." Nhìn xem Từ Trường Thanh dần dần khôi phục tự tin, thoát khỏi bóng ma tâm lý, Khôn Linh liền cảm giác được Từ Trường Thanh nói tới phản kích một chút cũng không phải là đang nói cười, thật sự là hắn là muốn để nữ hoa thị ăn một điểm thua thiệt. Nói thật ra, Khôn Linh hiện tại cũng có chút nhìn không tấu mình cái này đệ tử thực lực đến cùng đi đến loại tình trạng nào, chỉ từ cái này phân thân đến xem, cũng đã là có 102 côn lôn tâm giới. Mặc dù Khôn Linh y nguyên không cho rằng Từ Trường Thanh có thể đối nữ hoa thị cấu thành cái uy hiếp gì, nhưng lại vui thấy kỳ thành, cho dù là cho nữ hoa thị tìm một điểm phiền phức cũng tốt. Khôn Linh nghĩ rõ ràng về sau, cũng không có khuyên Từ Trường Thanh bỏ đi cái này có chút cuồng vọng suy nghĩ, ngược lại nhắc nhở hắn nói: "Ngươi như là đã quyết định, ta cũng vô pháp ngăn cả ngươi, bất quá ngươi nhất định phải ghi nhớ, nữ hoa thị có thể từ thượng cổ hồng hoang tồn tại đến nay, nó trí tuệ đã không cần nói cũng biết, ngươi dung không được nửa chút chủ quan." "Cái này ta minh bạch." Từ Trường Thanh gật gật đầu, tiếp nhận Khôn Linh hảo tâm nhắc nhở. Hắn cũng rõ ràng nếu như chính mình thật nghĩ muốn phản kích nữ hoa thị một chút, chỉ sợ trình độ khó khăn không thua gì hắn bây giờ tại Côn Lôn Tam giới làm sự tình, nhưng cho dù lại thế nào khó khăn hắn cũng muốn làm, dù sao cái này cũng quan hệ đến hắn lần này thiên địa đại kiếp bên trong vị trí. Lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, nói: "Sư phụ, ngươi là làm sao biết cố này phân thân chính là ta? Ngươi cùng đường hầm, vị kia cũng có liên hệ. Ta hiện tại cũng không dám liên hệ mẫu thân ngươi, năm đó nàng bị nữ hoa thị tính toán cũng cùng ta có quan hệ, nếu như ta đi gặp nàng, chỉ sợ nàng sẽ xảy ra sẽ ta." Khôn Linh trên mặt lộ ra một chút vẻ xấu hổ, nói: "Kỳ thật muốn biết ngươi tình huống cũng không khó, đừng quên ngươi cùng ta, ngươi cùng mẫu thân ngươi, thậm chí ngươi cùng nữ hoa thị ở giữa đều có một tầng rất sâu nhân quả liên hệ, mặc dù ngươi thông qua một ít đại đạo thần thông có thể chặt đứt trên thân một chút tuyến nhân quả, che đậy trên thân nhân quả nghiệp lực, nhưng một ít nhân quả không phải pháp lực, thần thông có thể che giấu." Nói, dừng một chút, lại nói: "Nói cách khác hiện tại ta biết sự tình, chỉ sợ nữ hoa thị cũng đều biết." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2196, vô hình chi tuyến, hạ. Từ Trường Thanh cũng không có đối này cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. Dù sao mình cố này chu hiếm phân thân tại tiên cung thực tế quá làm người khác chú ý, đã có không ít người biết cố này phân thân thân phận chân thật, hiện tại lại nhiều ra một cái nữ hoa thị cũng không kỳ quái. Về phần cái khác phân thân tình huống cũng cùng chu hiếm phân thân tình huống không sai biệt lắm, tin tưởng rất khó che giấu nữ hoa thị con mắt, duy chỉ có long thú phân thân, tại tu luyện được về sau, liền một mực thay thế phổ hóa phân thân đợi tại thánh hư, nếu như muốn âm thầm đi chuyện, hắn chỉ sợ là Từ Trường Thanh lựa chọn duy nhất. Ngay tại Từ Trường Thanh cân nhắc nên như thế nào làm việc thời điểm, Khôn Linh bỗng nhiên nói: "Gần nhất Huyền Nguyên trời sự tình cùng ngươi có quan hệ a?" Đối với Khôn Linh có thể đoán được chuyện này, Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao mình tại làm việc thời điểm có quá nhiều cựu lưu một mạch làm việc vết tích, huống chi mình thủ pháp tất cả đều là Khôn Linh từ tiểu dạy dỗ đến, cho dù hiện tại đã có mình đặc hữu vết tích, nhưng nội tình còn là quá khứ nội tình, Khôn Linh tự nhiên có thể tùy tiện nhận ra tới. Từ Trường Thanh cũng không có giấu giếm dự định, nói: "Ta đích xác nhúng tay chuyện này, nhưng cũng không hoàn toàn cùng ta có quan hệ, coi như ta chỉ là lên cái đầu mà thôi. Cũng tỉ như tập kích Vạn Hoa Nguyên yêu tộc sứ đoàn người chính là Thiên Chỉ Long tộc cùng Côn Bằng Điện người, Vô Phong Thành yêu tộc mặc dù là ta dẫn động, nhưng bây giờ lại là từ Thái Thượng Điện trưởng khống." Nói, hắn lại nhìn một chút Khôn Linh, nói: "Đã sư phụ ngài lúc này tới, còn cùng trắng cùng một chỗ, nghĩ đến cũng là vì Thái Thượng Điện tiến vào Huyền Nguyên trời tiên phong a. Chúng ta cùng Thái Thượng Điện không quan hệ." Khôn Linh lắc đầu, nói: "Trắng tại Thái Thượng Điện địa vị cũng không cao, bọn hắn chỉ là muốn lợi dụng trắng phân quyền nói, thay Thái Thượng Điện cướp đoạt một bộ phận tiên cung quyền lợi thôi, coi như trắng căn bản cũng chỉ có một Thái Thượng trưởng lão danh hiệu, không có bất kỳ cái gì Thái Thượng trưởng lão thực quyền." Phân quyền nói. Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Khó trách ta nhìn thấy phân quyền nói như vậy nhìn quen mắt, nếu như loại bỏ bên trong những cái kia nho gia sĩ phu thiên hạ tư tưởng về sau, còn lại chính là trần trụi Tây phương chế độ đại nghị, nhìn dùng bài này học thuyết cùng nó nói là trắng tư tưởng, chẳng bằng nói là bút tích của ngươi, cũng không thể nói là bút tích của ta." Bộ này phân quyền nói ra hiện hoàn toàn là ngoài ý muốn. Khôn Linh có chút lúng túng nói, chẳng kia tiểu tử quá hiếu học, năm đó quay về môn hạ của ta về sau, ta chút đồ vật kia rất nhanh liền móc sạch, cho nên ta không thể không cầm chút Tây phương đồ vật lừa gạt hắn, không nghĩ tới cuối cùng lại bị hắn cho sáng tạo ra bản thân đại đồng nho đạo, biên soạn ra bộ này phân quyền nói, thực tế là ngoài ý muốn chi phải. Từ Trường Thanh có chút nghi ngờ nói, các ngươi tới nơi này cũng chỉ là vì thu Triệu Dịch làm đệ tử, đương nhiên chỉ có mục đích này, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ đủ sao? Khôn Linh cười cười nói, lấy ánh mắt của ngươi hẳn là nhìn ra được, toàn bộ tiên cung có khả năng nhất trở thành đời tiếp theo tiên cung cung chủ người không phải Văn Nguyệt Nhan không ai có thể hơn. Triệu Dịch làm Văn Nguyệt Nhan chi tử, đối Văn Nguyệt Nhan có nhất định lực ảnh hưởng, mà lại Triệu Dịch bản thân tại yêu tộc tầng dưới chốt cũng thành lập được không nhỏ danh vọng. Chỉ cần hắn tiếp nhận phân quyền nói, như vậy bộ này học thuyết liền có thể tại tiên cung bảo tồn lại, thậm chí có khả năng phát triển ra tới. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy làm như vậy cơ hội thành công rất tiểu sao? Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nói, cô không nói đến Văn Nguyệt Nhan cùng Triệu Trường Không, vẹn vẹn là Triệu Dịch bản thân trí tuệ liền không phải bình thường, chỉ sợ bọn họ lúc trước lựa chọn để Triệu Dịch bái tại Trắng Môn Hạ, liền đã muốn đối sách, đến để tránh bị phân quyền nói ảnh hưởng, các ngươi căn bản là tại làm chuyện vô ích. Chưa hẳn như ngươi suy nghĩ, ngươi hà không nghe nhuận vật mảnh ý mắng? Khôn Linh ngược lại là lộ ra rất có lòng tin nói, chúng ta căn bản không cần quán thâu Triệu Dịch bất luận cái gì một điểm phân quyền nói nội dung, chỉ cần một chút xíu vô thanh vô tức ảnh hưởng hắn, để chính hắn đối phân quyền nói cảm thấy hứng thú, để chính hắn đi tìm phân quyền nói thư tịch nhìn. Chúc ngươi may mắn. Nếu như tại không có nhìn thấy Triệu Dịch trước đó, Từ Trường Thanh có lẽ còn sẽ cho rằng Khôn Linh chẳng gây nên có khả năng thành công, cuối cùng toàn bộ tiên cung quyền lợi cơ cấu lại bởi vì Triệu Dịch mà thay đổi. Nhưng nhìn thấy Triệu Dịch về sau, Từ Trường Thanh phát hiện Triệu Dịch là loại kia lý trí, người cao ngạo, cái này liền đại biểu Khôn Linh ý nghĩ rất khó thành công. Triệu Dịch lý trí đại biểu hắn sẽ chỉ lấy tự thân được mất cùng tình thế đại cục đến cân nhắc sự tình, sẽ không mạo muội bởi vì cảm xúc mà làm việc. Cũng tỉ như lần này Vạn Hoa Nguyên Sứ đoàn bị tập kích, cái này không đơn thuần là phiến Văn Nguyệt Nhan cái tát, càng là đối với Triệu Dịch danh vọng một lần trọng đại đả kích, chỉ cần hơi đầu não có chút phát nhiệt người đều sẽ lập tức xuất lĩnh có thể điều động nhân mã phản kích một lần, đoạt lại một chút mặt mũi. Nhưng Triệu Dịch nhưng không có làm như vậy, vẹn vẹn chỉ là khiến cho đoàn người bị thương bảo vệ, sau đó đem sự tình báo cho Văn Nguyệt Nhan, liền triệt để buông tay việc này, cả ngày đi theo Trắng Tả Hữu Linh giáo học vấn. Triệu Dịch hành động như vậy tại tuyệt đại đa số yêu tộc trong mắt thoạt nhìn như là nhu nhược không chịu nổi, nhưng tại chính thức người cầm quyền trong mắt lại đại biểu làm việc vô cùng có chuẩn mực. Triệu Dịch tại Đại Thánh Điện cũng không có bất kỳ cái gì thực chất chức vụ, chỉ là Văn Nguyệt Nhan chi tử mà thôi, dựa theo Đại Thánh Điện điện quy, hắn không có điều động Đại Thánh Điện một binh một tốt quyền lợi. Dù những cái này điện quy ở quá khứ không ít Đại Thánh Điện điện chủ nơi đó thùng rông kêu to, nhưng nếu như Triệu Dịch thật không nhìn đầu quy củ này, khi biết sứ đoàn bị tập kích về sau, liền dẫn lĩnh Đại Thánh Điện nhân mã tự hành phản kích, như vậy đôi này Văn Nguyệt Nhan, đối với hắn mà nói đều không có nửa điểm chỗ tốt gì động tàng kinh các TXT. Những cái kia căm thủ Văn Nguyệt Nhan người sẽ dùng cái này làm lấy cớ, chất vấn Văn Nguyệt Nhan sẽ đem tiên cung truyền thừa biến thành gia tộc truyền thừa chờ một chút, cuối cùng rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiên cung cung chủ chi vị thuộc về. Nhưng mà, Triệu Dịch lại có thể khi biết sứ đoàn bị tập kích về sau, trong thời gian ngắn như vậy cân nhắc tốt tự thân cử động đối đại cục ảnh hưởng cùng được mất, từ đó lựa chọn một cái gây bất lợi cho hắn, nhưng lại nhất là quyết định chính xác, cái này khiến Từ Trường Thành cái này kẻ đầu têu kiêm người đứng xem cũng không khỏi đến nỗi tán thưởng. Vẹn vẹn cái này bên trong gần như tuyệt đối lý trí, liền đã đủ để cho Triệu Dịch tại tiếp nhận Trắng tư tưởng đồng thời, cân nhắc phân quyền nói phía sau ẩn tàng các loại phiền toái từ đó đem nó vứt bỏ, huống chi nó tính cách cao ngạo cũng khiến cho hắn sẽ không nguyện ý cam tâm thành vì người khác học thuyết người thừa kế, hắn chỉ sẽ trở thành mình học thuyết người khai sáng. Tại Côn Lôn tam giới, tiên yêu Phật ma các gia pháp cửa một lần nữa chỉnh lý xuất hiện đã 10 vạn năm, tại ma giới càng là gần như 100 vạn năm, có thể khai sáng học thuyết mấy có lẽ đã đều khai sáng xong, cho dù lấy Trắng học thức hắn cũng là tại Khôn Linh chỉ điểm, mượn dùng người thế tục ở giữa Tây phương học thuyết, khai sáng ra một cái lấy nho ra đại đồng vì áo ngoài phân quyền nói. Triệu Dịch bản nhân nho ra chi đạo chính là khai sáng một phương thiên địa, nó học thuyết càng hẳn là bao quát vạn tượng, vạn vật một thể, cho dù nó thiên tư lại thế nào siêu phàm hơn người, cũng không thể nào làm được từ không sinh có, nó học thức nội tình trở thành hắn trên việc tu luyện trở ngại, nghĩ đến hắn muốn bái tại Trắng môn hạ chỉ sợ cũng là coi trọng Trắng kia phong phú học thức. Trắng tại tiên cung có sống tàng kinh các mà nói, tiên cung bên trong công khai cùng tư tàng thư tịch cơ hồ có hơn 90% đều bị hắn ghi tạc trong đầu, cho nên hắn mới có thể dễ như trở bàn tay chỉ điểm bất kỳ một cái nào người tu luyện tương lai con đường tu luyện. Mặc dù Triệu Dịch tiếp nhận Trắng tất cả học thức, không nhất định có thể khai sáng mình học thuyết, nhưng lại có thể hoàn thiện tự thân đại đạo, mà tự thân đại đạo càng là hoàn thiện, như vậy đối cái khác đạo ngoại chi học cũng sẽ càng bài xích. Khôn Linh tựa hồ cũng biết Từ Trường Thanh ý trong lời nói, chỉ bất quá nàng cũng không có quá mức để ý, nàng tin tưởng bằng vào nàng cùng Trắng hợp tác, muốn cải biến tư tưởng của một người không phải vấn đề gì. Nàng không nhắc lại cùng cải biến Triệu Dịch tư tưởng chuyện này, cũng không có tính toán kéo Từ Trường Thanh kéo đến chuyện này ý nghĩ, giống như là lâm thời cải biến chủ đề, lại giống là chuẩn bị thật lâu, cả người bỗng nhiên trở nên có chút mất tự nhiên, ấp á ấp úng nói: "Thanh Nhi, ngươi đến Côn Lôn tam giới về sau, có hay không cùng nàng gặp mặt qua? Nàng con tốt chứ?" Nghe tới Khôn Linh, Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, rất nhanh liền ý thức được Khôn Linh nói tới nàng là ai, có thể bị chuyển thế sau Khôn Linh như thế lo lắng người cũng chỉ có Hồ Nguyệt Nương một người. Đối này hắn cảm thấy cực kỳ không thích, dù nhưng đã vật đổi sao rời, nhưng năm đó Hồ Nguyệt Nương tại nó sư linh tiền trở nên sự tình đến nay vẫn là một cây gai. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ không vui, cười lạnh một tiếng, nói: "Sư phụ ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Chẳng lẽ lấy thân phận của ngươi còn không nghe được tin tức của nàng sao? Nàng hiện tại thế nhưng là tại nội môn Linh Sơn cùng ngoại môn Linh Sơn lẫn vào phong sinh thủy khởi, dưới váy chi thần vô số kể, liền ngay cả nội môn Linh Sơn không cầu trời huyết thần tông tông chủ cũng bị nàng mê phải hư danh, nàng lại làm sao có thể không tốt? tốt liền tốt, tốt liền tốt. Khôn Linh không có chút nào một điểm xấu hổ buồn khổ biểu lộ, ngược lại là một mặt thoải mái cùng vui mừng, phản phất từ Trường Thành trong miệng cái kia ai cũng có thể làm chồng nàng không phải nàng kiếp trước thế tử, chỉ là một cái bình thường người đi đường, nhưng nó trong mắt hiện lộ ra kia chủng tình cảm giác không có chút nào bởi vì Hồ Nguyệt Nương hành vi, nàng chuyển thế cùng nhiều năm như vậy thời gian mà yếu bớt. Nhìn thấy như thế tâm tính Khôn Linh, từ Trường Thành thực tế cảm thấy vô cùng quái dị, cũng nhịn không được hỏi: "Sư phụ, kia Hồ Nguyệt Nương như thế làm sằng làm bậy, ngươi vì sao còn? Còn đối nàng nhớ mãi không quên thật sao?" Khôn Linh đem từ Trường Thành nối liền, sau đó mỉm cười hỏi: "Vi sư hỏi ngươi, vi sư khi còn tại thế, Hồ Nguyệt Nương hành vi cử chỉ như thế nào?" Hiền lương thục đức, đoan trang quý củ. Mặc dù từ Trường Thành đối Hồ Nguyệt Nương cực kỳ phản cảm, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận tại nó sư cùng Hồ Nguyệt Nương thành hôn về sau, Hồ Nguyệt Nương hành vi cử chỉ hoàn toàn được xưng tụng là một cái hiền thê lương mẫu, từng có một đoạn thời gian hắn cũng đem Hồ Nguyệt Nương nhìn thành mẫu thân tồn tại. "Đã như vậy, còn chưa đủ à?" Khôn Linh cười nói: "Ta cũng không thể để nàng tại ta chết về sau thủ hạ quả, lập đền thờ trinh tiết ta. Chỉ cần nàng hiện tại trôi qua tốt, ta liền rất vui mừng." Nói, nàng lại khẽ thở dài một cái, nói: "Huống chi giữa hai người tình cảm không phải lý tính, trí tuệ có thể khống chế, nếu không năm đó ngươi cũng sẽ không cùng Khanh Bình nha đầu kia." "Tốt, đừng bảo là." Từ Trường Thanh đánh gãy Khôn Linh, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, phản phất Khôn Linh nói tiếp hắn liền sẽ trở mặt như. Đúng lúc này, ở ngoài cửa chờ đợi Trắng bỗng nhiên gõ cửa một cái, nói: "Sư tôn, Từ sư huynh, bên ngoài có chút không đúng, các ngươi tốt nhất ra đến xem thử." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2197, tiên kiếm trời cao, thượng. Nghe tôi Trắng, Khôn Linh đi đầu từ trên ghế nhảy xuống, bước nhanh đi đến trước cửa, đẩy cửa ra ngoài, xem tình huống. Nàng nghe ra được Trắng trong giọng nói mang theo mờ mịt cùng lo nghĩ cảm xúc, lấy nàng đối Trắng hiểu rõ, chuyện bên ngoài thật để Trắng cảm thấy phi thường khó giải quyết mới sẽ như thế. Ngay tại Khôn Linh chân trước ra khỏi phòng, Từ Trường Thanh cũng chân sau đi theo, bởi vì ngay tại Trắng nói chuyện đồng thời, hắn cũng cảm thấy linh khí chung quanh có chút không đúng. Hai người trước sau đến đi ra bên ngoài về sau, ánh mắt đều không hẹn mà cùng bị trước mắt tình huống dị thường hấp dẫn. Chỉ gặp, chẳng biết lúc nào toàn bộ biệt viện trong ngoài đều bị từng đoàn chặt chẽ nồng vụ cho bao trùm, mặc dù còn chưa tới đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng, nhưng cũng không sai biệt nhiều, chủ yếu hơn chính là cỗ này nồng vụ lại có thể hấp thu thần niệm. Bất luận cái gì thần niệm thả ra về sau, đều sẽ nháy mắt bị nồng vụ hấp thu tiêu hóa, đây cũng chính là khiến cho dù là gần trong gang tấc người hoặc là vật đều không thể bị thần niệm thăm dò. Ngoài ra, liền ngay cả pháp lực tại ly thể về sau, cũng sẽ bị cỗ này sương mù cho áp chế hấp thu, từ đó trên phạm vi lớn suy yếu pháp thuật uy lực. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh cùng Khôn Linh nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì bọn hắn vừa rồi đều không có cảm giác được bên ngoài có bất cứ dị thường nào chỗ. Khôn Linh tại và ở cái này biệt viện thời điểm, liền đã ở bên ngoài bố trí một chút cảnh báo phong trận, Từ Trường Thanh trận đạo tu vi vượt qua Khôn Linh quá nhiều, cho nên trải qua lúc cũng không có chạm đến những này phong trận. Về sau Từ Trường Thanh tại gạt bỏ thủ vệ ở chỗ này đại thánh điện tiên quân lúc, cũng đồng dạng bố trí một chút phong trận dùng để cảnh báo, đồng thời cùng lúc đầu pháp trận tương hô di bù đắp. Cả hai cảnh báo pháp trận có thể nói là bao trùm toàn bộ biệt viện bên ngoài địa khu, không có góc chết, vô luận là ai muốn đi vào biệt viện đều sẽ xúc động đến một phương pháp trận. Nhưng mà giờ phút này vô luận là Từ Trường Thanh hay là Khôn Linh phong trận đều không có bất cứ động tĩnh gì, hiển nhiên là đối phương tránh đi tất cả phong trận, thi pháp đem toàn bộ biệt viện cho phong cấm tại pháp thuật hoặc là pháp bảo bên trong. Tố sắc vân giới kỳ, mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Khôn Linh rất nhanh liền nghĩ đến khu này nồng vụ khởi nguyên, cũng truyền âm cho Từ Trường Thanh cùng Trắng hai người, mà chính nàng thì biến trở về đến Trắng đệ tử ngụy trang thân phận, một bộ rụt rè bộ dáng trốn ở Trắng sau lưng. Trắng hướng Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, ra hiệu mình trước tới thăm dò một chút, sau đó bước lên trước một bước, nói: "Đã sớm nghe nói Đại Thánh Điện Văn Điện chủ vợ chồng đạt được Hồng Hoang Chí Bảo Tố Sắc Vân Giới Kỳ cùng Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Nay bảo thi triển ra có thể hóa thành khôn cùng vụ hải, phong cấm trấn áp trong sương mù hết thảy, hôm nay gặp mặt quả thực bất phàm. Cũng không biết hai vị điện chủ cử động lần này vì sao muốn hướng về phía Bạch Mô đến? Không phải là Bạch Mô giáo sư hai vị ái tử không tận tâm, chọc giận hai vị? Nếu như đúng vậy, như vậy Bạch Mô trước hết đi bồi cái không phải. Bất quá hai vị nếu như bất mãn, đều có thể đem Bạch Mô đuổi đi, đối ngoại tuyên dương Bạch Mô chính là lừa đời lấy tiếng hạng người. Không cần thiết hưng sư động chúng như vậy đến trấn áp Bạch Mô." Trắng vừa đấm vừa xoa lời nói tựa như là giọt vào trong nước hòn đá, nổi lên từng vòng gợn sóng, hướng bốn phía khuyết tán ra đến, mặc dù nồng vụ đối pháp lực cùng thần niệm đều có cực mạnh hấp thu suy yếu thuê, nhưng đối thanh âm cũng không có nửa điểm ngăn trở, cái này khiến trắng thanh âm truyền đến rất xa, xa tới hoàn toàn bao trùm toàn bộ nồng vụ bao phủ khu vực. Chỉ bất quá, thi pháp người cũng không có bởi vì trắng câu nói này mà xuất hiện tại mấy người trước mặt, trung quanh sương mù cũng không có nửa điểm biến hóa. Nhìn thấy trắng trở nên sau đó, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải linh cơ khẽ động, giống là nghĩ đến cái gì phương pháp tốt đồng dạng, trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười. Đi theo liền nhìn thấy cái mũi của hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, thanh âm không lớn, thậm chí liền ngay cả đứng bên người trắng đều không có nghe được. Nhưng thanh âm lại giống như là ẩn chứa một loại lực lượng vô hình, khuyết tán tốc độ lại rất nhanh là có thể đuổi kịp trắng thanh âm. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh lỗ thai cũng phát sinh một điểm biến hóa, không đơn giản biến lớn thêm không ít, hơn nữa còn một bên thêm ra hai cái, phân biệt nhắm ngay hai bên cùng hậu phương, cẩn thận tiếp thu người đến từ xung quanh, bởi vì đụng phải vật thật mà phản bắn trở về tham dự sóng âm. Bằng vào cái này gần như con rơi biết đường pháp thuật, Từ Trường Thanh rất nhanh liền nắm giữ tình huống xung quanh, thậm chí ngay cả Văn Nguyệt Nhan vợ chồng vị trí cũng bị dò xét ra. Có lẽ là bọn hắn đối với mình có pháp bảo tự tin vô cùng, đang thi triển pháp bảo đồng thời, bọn hắn đều không có mặt khác thi pháp che giấu thân hình, khiến cho tại Từ Trường Thanh thanh âm dò xét phía dưới, rất dễ dàng liền bộc lộ ra chỗ ở của bọn hắn. Lúc này, Trắng đang chuẩn bị mở miệng lần nữa chất vấn Văn Nguyệt Nhan vợ chồng, Từ Trường Thanh lại đưa tay ngăn lại, ra hiệu để cho mình đến, đi theo liền hướng bên trái nào đó phiến nồng vụ chỗ, chắp tay, nói: "Văn điện chủ Hiền Khang lệ như là đã đến, sao không đi ra gặp nhau?" Trốn ở trong sương mù, đi lén lút sự tình, thực tế không giống như là hai vị là người. Tại Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ cùng Tố Sắc Vân Giới Kỳ chỗ chế tạo trong sương mù dày đặc, Văn Nguyệt Nhan vợ chồng nhìn thấy Từ Trường Thanh hướng mình vị trí chắp tay lúc, cũng hai mặt nhìn nhau, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Văn Nguyệt Nhan vợ chồng sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn lưu tại biệt viện Tiên Quân thủ vệ thể nội cảnh báo pháp ấn xảy ra vấn đề, bọn hắn cho là có người chuẩn bị mượn ám sát trắng một chuyện, đối đại thánh điện đi hãm hại sự tình. Loại này cảnh báo pháp ấn tác dụng chính là tại nó chủ nhận công kích, hoặc là thân thể xuất hiện tình huống dị thường thời điểm, tự hành tiêu tán, lúc này vùi sâu vào pháp ấn người liền có thể lập tức có cảm ứng, bởi vì pháp ấn bản thân không có quá lớn pháp lực ba động, cho nên rất khó bị ngoại nhân phát giác. Chỉ bất quá tại Tiên Quân thủ vệ thể nội thiết hạ cảnh báo pháp ấn cách làm quá khứ chưa bao giờ có, từ đó khiến cho làm như vậy gây nên Tiên Quân yêu tộc cực lớn bất mãn, cho là mình thụ người chế trụ. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, huyền nguyên trời gần nhất nhiễu loạn để Văn Nguyệt Nhan không dám có nửa chút chủ quan, cho nên nàng lực gáp chú nghị, tại đại thánh điện một chút điện nhân vật trọng yếu thủ hộ Tiên Quân thể nội, nàng đều chôn xuống một chút cảnh báo pháp ấn, chuẩn bị bất trắc. Để Văn Nguyệt Nhan không nghĩ tới chính là cái này cảnh báo pháp ấn chôn xuống còn không có 2 ngày, lại nhanh như vậy phát huy tác dụng, mà lại cảnh báo chi địa lại khoảng cách thần lôi trời gần như thế, mà lại nơi đó cư người ở vật càng là đối với đại thánh điện phi thường trọng yếu thái thượng trưởng lão trắng. Vừa nghĩ tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, Văn Nguyệt Nhan liền lập tức quyết định tự mình đi chuyến này, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, nàng thậm chí để Triệu Trường Không cũng cùng nhau đi tới biệt viện, để cầu vạn vô nhất thất. Nguyên bản Văn Nguyệt Nhan vợ chồng sau khi tới, riêng phần mình đem trên thân ngũ phương cờ tế ra về sau, chuẩn bị động thủ cầm nã kia xâm nhập biệt viện, ý đồ ám sát trắng người, nhưng không hề nghĩ tới chính là cái kia đem tất cả thủ vệ vô thanh vô tức đánh ngất đi kẻ xông vào, vậy mà là trước đây không lâu tại đại thánh điện mất tích ma thần điện điện chủ Chu Minh, mà từ cử chỉ đến xem, tuần này Minh cùng trắng quan hệ còn không phải bình thường. Hắn lại có thể phát hiện chúng ta chỗ. Làm sao làm được? Triệu Trường Không hiện tại tâm tư không có đặt ở Chu Minh cùng trắng ở giữa đến cùng quan hệ như thế nào trên thân, hắn tâm tư toàn đặt ở Từ Trường Thanh lại có thể khám phá tầng này nội vụ, phát hiện vợ chồng bọn họ chỗ một chuyện bên trên. Cũng khó trách Triệu Trường Không sẽ như thế kinh ngạc, hắn từ khi đạt được cái này Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ về sau, liền đem nó luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, trải qua nhiều năm ẩn dưỡng, uy năng cho dù không cách nào cùng thượng cổ Hồng Hoang đánh đồng, nhưng ở cái này Côn Lôn trong tam giới nhưng cũng coi là đỉnh cao nhất bên trên cổ linh bảo. Về sau, hắn lại giúp Văn Nguyệt Nhan tìm được Tố Sắc Vân Giới Kỳ tán tiên, trải qua tiên cung thần tượng chữa trị, cũng đã khôi phục mấy tầng uy năng, mà lại hai cây thượng cổ chí bảo ngũ hành kỳ phối hợp lại về sau, chỗ sinh ra lực lượng viễn viễn bất vẹn vẹn tăng lên gấp đôi, đến nay vợ chồng bọn họ hai người còn chưa từng nhìn thấy có người có thể tại bị hai kiện pháp bảo kia vây khốn về sau, đào thoát đi ra người. Cũng bởi vậy, vợ chồng bọn họ hai người đối trong tay mình hai kiện pháp bảo kia đều là lòng tin 10 phần, cùng địch lúc giao thủ cũng phần lớn chọn thi triển cái này hai kiện bên trên cổ linh bảo, trực tiếp đem địch bắt được, lấy giảm bất phiền toái không cần thiết. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh cử động không thể nghi ngờ tại hướng vợ chồng hai người cho thấy cái này hai kiện bên trên cổ linh bảo là có thiếu hụt, mà lại thiếu hụt còn rất lớn. Nếu như Từ Trường Thanh không phải chắp tay hành lễ, biểu thị tự mình biết vị trí của bọn hắn, mà là cố ý thiết hạ bẫy dập, chờ đợi hai người tới gần đột nhiên tập kích, chỉ sợ bọn họ vợ chồng hai người cho dù ai đều không có tuyệt đối nắm chắc tại tiếng tăm lừng lẫy ma thần điện điện chủ Chu Minh đánh lén hạ toàn thân trở ra. Thanh âm, hắn là thông qua thanh âm xác định chúng ta vị trí. Triệu Trường Không còn tại trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Văn Nguyệt Nhan lại phi thường tỉ mỉ nghe tới chung quanh có một loại thường người vô pháp nghe nói đến thanh âm rất nhỏ, thanh âm này tại đụng phải thân thể của bọn hắn về sau, cũng không có biến mất, là bắn ngược trở về. Mà điểm này dị thường thì đối yêu tộc rất tin tưởng, Văn Nguyệt Nhan nghĩ đến một loại yêu vật năng lực, nói: "Hắn là đang bắt trước biên bức yêu dò đường chi pháp, đến xác định vị trí của chúng ta." Thì ra là thế. Trải qua thê tử nhắc nhở, Triệu Trường Không cũng phát hiện dị thường, nguyên vốn có chút thần sắc kinh ngạc yên ổn xuống dưới, đi theo liền nhìn thấy hắn thân thể hơi chấn động một chút, trung quanh tựa hồ nhiều một tầng pháp lực, mà cái này pháp lực cũng không có bị nồng vụ hấp thu áp chế, khi từ trường thanh phát ra sóng âm truyền lại đến nơi đây thời điểm, cũng không có bắn ngược trở về, mà là nước chảy gặp giống như hòn đá dọc theo pháp lực mặt ngoài hướng hai bên trở ra. Lúc này, Triệu Trường Không giữ chặt muốn hiện thân thế tử, nói: "Chờ một chút, để ta thử trước một chút thực lực của hắn." Văn Nguyệt Nhan sững sốt một chút, gật gật đầu, nói: "Cũng tốt." Ngay tại vợ chồng hai người làm ra quyết định đồng thời, Từ Trường Thanh cũng đồng dạng phát giác được mình dò xét chi pháp bị phá giải, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì ngay tại vợ chồng hai người đối thoại thời điểm, bọn hắn đối thoại thanh âm cũng bị Từ Trường Thanh nghe lọt vào trong tai. Tựa như Triệu Trường Không nghĩ muốn thử một chút Từ Trường Thanh cái này mà thần điện điện chủ phải chăng có tư cách thành vị bọn họ người hợp tác đồng dạng, Từ Trường Thanh cũng muốn thử một chút Trịnh Huyền chỗ thu nhận đệ tử, phải chăng xứng đáng Trịnh Huyền hy sinh. Hai cái mục đích nhất trí người không hẹn mà cùng ra hiệu người bên cạnh tránh ra một chút miễn cho tác động đến. Đi theo Triệu Trường Không lấy ra một cái cao cỡ nửa người hộp, hộp trên có khắc mấy trăm cái múa kiếm tiểu nhân, hộp đỉnh thì là một cái khảm nạm in đá sửa chữa, cái này in đá cũng không phổ thông, phía trên có một chút sơn hà đồ án cùng phụ. Pháp chú, xem ra chính là một kiện thượng phẩm, thậm chí là tiên phẩm linh bảo. Chỉ gặp hắn đem hộp ôm vào trong ngực, sửa chữa một mặt nhắm ngay Từ Trường Thanh, một cái tay khác thì đặt ở in đá phía trên, tùy thời chuẩn bị đem sửa chữa mở ra, đem hộp đồ vật bên trong phóng xuất. Tạ ơn, quy 1 chương 2198, tiên kiếm trời cao. Chung. Từ Trường Thanh mặc dù không có nhìn thấy Triệu Trường Không động tác, nhưng hắn đã có thể từ rơi vào trên người kia một cỗ vô hình áp lực suy đoán ra đối phương đã chuẩn bị động thủ. Hoàn cảnh chung quanh mặc dù đối Từ Trường Thanh cũng không mười phần có lợi, để hắn không ít thủ đoạn đều không thể thi triển đi ra, nhưng cái này không có cái gì, ngược lại có thể làm cho hắn thử một chút đem cỗ này chu hiếm lực lượng của thân thể đi đến cuối cùng, cứ có thể đạt tới loại tình trạng nào. Cái này Chu Hiếm phân thân từ khi luyện chế sau khi đi ra, Từ Trường Thanh liền chưa hề đem này phân thân phát huy đến cực hạn qua, phương diện này là bởi vì phân thân lực lượng phát huy đến cực hạn có thể sẽ gây nên tam giới thiên đạo áp chế, một phương diện khác cũng là bởi vì tại hắn quá khứ gặp phải những cái kia đối thủ bên trong, vô luận là chiến ma nhai dị vực thần linh hay là tiên cung cường giả yêu tộc, đều không ai có thể làm cho hắn thi triển toàn lực. Nhưng hôm nay, cái này Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ cùng Tố Sắc Vân giới kỳ chỗ chế tạo phong giới vừa vặn có thể ngăn cản tam giới thiên đạo dò xét, tăng thêm chúng quanh xương mù đặc thù hiệu dụng, có thể ức chế pháp lực của hắn thần thông, nhưng lại đối nhục thân lực lượng không có bất kỳ cái gì hạn chế, tại thêm lên một cái đối thủ thích hợp, vừa vặn có thể làm cho hắn đem Chu Hiếm phân thân nhục thân lực lượng đi đến cuối cùng. Mặc dù Từ Trường Thanh rất có lòng tin có thể chỉ bằng vào phân thân nhục thân lực lượng liền ngăn chặn Triệu Trường Không, nhưng hắn cũng tương tự không dám xem thường Triệu Trường Không thực lực, bởi vì từ Triệu Trường Không thân bên trên phát ra vô hình uy áp bên trong, hắn cảm nhận được một loại uy hiếp, một loại có thể đối phân thân tạo thành tổn thương uy hiếp. Đã quyết định toàn lực ứng phó, Từ Trường Thanh không tiếp tục duy trì Chu Hiếm phân thân hình người, khiến cho nhục thân lực lượng hoàn toàn phóng thích, cả người cũng nháy mắt biến thành một đầu cao 3 trượng thương con cự viên, sau đó liền nhìn thấy hắn đằng không mà lên, nhảy vào chung quanh trong sương mù dày đặc. Đã hắn đã quyết định toàn lực xuất thủ, liền không thích hợp đem cái này biệt viện làm chiến trường, nếu không cái này biệt viện chẳng những sẽ hủy đi toàn bộ biệt viện, thậm chí còn có thể lan đến gần trắng cùng Côn Linh. Hắn đang quyết định cùng Triệu Trường Không giao thủ thử thời điểm, cũng đã nghĩ đến một cái làm chiến trường nơi tốt, nơi đó ngay tại biệt viện chỗ sơn phong cách đó không xa trong một cái sơn cốc, mặc dù chung quanh tất cả đều bị phong giới nồng vụ cho bao phủ, nhưng hắn y nguyên có thể bằng vào đại khái phương hướng tìm được sơn cốc kia vị trí. Có lẽ là Triệu Trường Không cũng đoán được Từ Trường Thanh cử động lần này cũng không phải là muốn đào tẩu, mà là muốn tìm một cái thích hợp chiến trường, cho nên trên đường từ đầu đến cuối không có động thủ ngăn cản, nhưng rơi vào Từ Trường Thanh trên thân áp lực nhưng cũng không có giảm bất chút nào, ngược lại theo hắn rơi trong sơn cốc một khắc này tăng vọt đến cực hạn. Từ Trường Thanh biết Triệu Trường Không đã xuất thủ, đang chuẩn bị nhìn kỹ một chút Triệu Trường Không đến cùng là thi triển ra gì pháp, nhưng vào lúc này từ trong sương mù dày đặc đột nhiên lóe ra mấy trăm cây như sợi tơ kim quang. Kim quang tựa như là từ bốn phương tám hướng bắn tới lợi kiếm đinh trên thân nàng. Công kích từ Từ Trường Thanh cảm thụ áp lực tăng vọt, đến kim quang rơi vào trên người, bất quá là thời gian một hơi thở mà thôi, tốc độ cực nhanh, nhanh đến Từ Trường Thanh Chu Hiếm phân thân đều không có tới nhớ được kịp phản ứng cũng đã trúng chiêu. Cái này mấy trăm đạo kim quang đích sắc không phải bình thường, mỗi một vệt kim quang đều đủ để so sánh cấp đạo đỉnh phong tiên nhân vận dụng lên phẩm linh bảo một kích toàn lực. Nếu là gặp được những người khác, liền xem như không tu nhục thân chí cường đỉnh phong tiên nhân, cũng sẽ bị kim quang này gây thương tích. Chỉ tiếc, Từ Trường Thanh Chu Hiếm phân thân thực tế quá mức cường đại, nguyên bản hoang thú Chu Hiếm huyết mạch liền đã có thể xưng bất phá nhục thân, hiện tại dung hợp nâng bầu trời linh hầu huyết mạch, hấp thu bất chu sơn thạch lực lượng. Nhục thân càng là cường đại đến cùng tiểu thiên vị thiên tiên đánh đồng. Đừng nói là mấy trăm đạo cấp đạo địa tiên đỉnh phong công kích, liền xem như chí cường tiên nhân, nếu như không có đạt tới đỉnh phong chi cảnh, lại phối hợp tiên tiên linh bảo, muốn làm bị thương bộ thân thể này chỉ sợ cũng rất khó làm được. Cảm giác được công kích của mình thậm chí ngay cả Từ Trường Thanh gia mao đều không có phá vỡ về sau, Triệu Trường Không lập tức biến chiêu, mấy trăm đạo kim quang lẫn nhau dung hợp, cuối cùng hóa thành bốn đạo quang mang. Phản phất roi hướng Từ Trường Thanh vòng lên, đi theo nắm chặt, quang mang biên giới thì hóa thành vô số mảnh tiểu nhân mũi nhọn, tựa như liên cơ ý đồ cắt xé rách Từ Trường Thanh thân thể. Như thế có chút ý tứ. Từ Trường Thanh cảm nhận được bốn đạo quang mang lực lượng về sau, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Từ Trường Thanh tử vừa mới bắt đầu, liền không có động thủ. Hắn muốn nhìn một chút nhục thân của mình mạnh đến mức nào. Nhưng mà, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Triệu Trường Không vậy mà nhanh như vậy liền phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự. Kia bốn đạo dùng mấy trăm đạo kim quang hợp thành một thể quang mang chỗ sinh ra uy lực tuyệt không chỉ là tương gia mà thôi, càng có thể là tăng theo cấp số nhân, mỗi đạo quang mang lực lượng đều không giới chí cường đỉnh phong tiên nhân một kích toàn lực. Bực này lực lượng đã đủ để phá vỡ Chu Hiếm phân thân lông tóc, thương tới nó là ra. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc hoặc là hưng phấn là hắn tại bốn đạo quang mang bên trong cảm nhận được Chu Tiên tứ kiếm tàn phiến lực lượng, cái này không chỉ là một loại sức mạnh, mà là bốn loại kiếm lực lượng. Tại vừa rồi kia mấy trăm đạo kim quang xuất hiện thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm thấy kim quang bên trong tích chứa kiếm khí, những cái kia kiếm khí bên trong không ít đều mang trên một điểm cổ hồng hoang mênh mông chi ý, hiển nhiên là đến từ thượng của một ít tiên kiếm mạnh mẽ, chỉ là những này kiếm khí đều phi thường tán loạn yếu nhỏ, đối Chu Hiếm phân thân cấu bất thành uy hiếp. Chỉ là làm hắn ngoài ý muốn lại là cái này mấy trăm đạo hạch tâm lực lượng khác nhau kim quang lại có thể dung hợp một chỗ, mà lại dung hợp về sau, càng hình thành nhận chứa thượng cổ Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí lực lượng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bốn đạo chí cường đỉnh phong kiếm quang có thể phá vỡ Chu Hiếm phân thân một điểm làn ra liền đã đến cực hạn, nhưng pha tạp Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí bốn đạo quang mang chỗ sinh ra đến uy lực thì viễn viễn bất là chí cường đỉnh phong chi lực có khả năng sánh ngang. Tại Chu Hiếm phân thân nhục thân ngăn cản kiếm quang đối thân thể tiến một bước cắt đồng thời, Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí thì không nhìn Chu Hiếm phân thân huyết nhục ngăn cản, trực tiếp thẩm thấu đến thức hải của hắn, thần hồn, kinh mạch bên trong đi. Một chiêu này không thể bảo là không lợi hại, nếu như Từ Trường Thanh không phải đối Chu Tiên tứ kiếm cực kỳ thấu hiểu, chỉ sợ cũng phải lần này công kích đến mắc lửa, cho dù là tiểu thiên vị thiên tiên chi lực nhục thân, cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ. Chỉ tiếc Triệu Trường Không chỉ sợ cũng không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ hiểu được Chu Tiên tứ kiếm, đồng thời còn có được Chu Tiên tứ kiếm tàn phiến cùng trận bàn. Tại Chu Tiên tứ kiếm chi lực xâm nhập vào Chu Hiếm phân trong thân thể một khắc này, Từ Trường Thanh liền đã dựa theo Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý pháp môn đem bốn kiếm chi lực cho hẹn buộc chặt lên, trừ nhục thân hơi nhận một chút vết thương nhỏ bên ngoài, liền không còn có bất cứ gì thường nào. Từ Trường Thanh đã đối kim quang này tạo thành hoàn toàn phân tích ra, đồng thời cũng biết mình Chu Hiếm phân thân cường độ ranh giới cuối cùng, liền không định lại bị động buông tay, bắt đầu dự định chủ động xuất kích. Nắc. Theo Từ Trường Thanh một tiếng bạo a, Chu Hiếm nhục thân từ thức hải thần hồn thân ở truyền ra một cỗ chấn động lực. Cỗ này chấn động lực lượng nháy mắt truyền lại đến Chu Hiếm nhục thân mỗi một chỗ, kích thích lên nhục thân huyết khí chi lực. Cường đại huyết khí chi lực tùy tiện liền đem quấn quanh ở quanh thân bốn đạo kim quang cho đánh tan, thậm chí liền ngay cả thể nội bị ước thúc chu tiên tứ kiếm chi lực cũng bị từ trong lỗ chân lông gạt ra khỏi đến, hình thành vô số châm nhỏ bộ dáng quang mang, tựa như con nhím đồng dạng hướng bốn phía kích xả ra, đem mặt đất cùng nham thạch bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Tại trói buộc lực lượng của thân thể tất cả đều bị đánh tan về sau, Từ Trường Thanh thu quyền ngực bên cạnh, bỗng nhiên hướng kim quang đến chỗ đánh một cái không quyền. Cái này một cái không quyền nhìn như phổ thông, nhưng trong đó lại xen lẫn hoang thú chu yếm cùng nâng bầu trời linh hầu hai loại thiên địa linh chủng nhục thân lực lượng. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, đã pháp lực thần thông đều sẽ bị trùng quanh xương mù suy yếu hấp thu, như vậy hắn liền dùng nhất là nguyên thủy nhục thân huyết khí chi lực đến cùng đối phương giao thủ, cứ như vậy trùng quanh xương mù tác dụng lớn nhất cũng liền mất đi hiệu lực. Ngay tại Từ Trường Thanh nắm đấm đánh đi ra thời điểm, quyền phương trước mặt xương mù thậm chí hư không tất cả đều lom luôn xuống dưới, đi theo trùng quanh bỗng nhiên một trận, phương viên trong vòng trăm trượng xương mù nháy mắt tiêu tán, đồng thời một cô ẩn chứa phá núi nhảy xuống biển chi lực vô hình quyền kình tại trong xương mù dày đặc phá vỡ một đầu đường hầm, hướng Triệu Trường Không chỗ vọt tới. Giờ phút này Triệu Trường Không cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn thậm chí quên đi đem kia tứ tán kim quang thu hồi đến trong hộp đi. Cái này hộp kiếm chính là hắn luyện chế mấy trăm năm linh bảo, cô không nói đến hộp bản thân kim thạch không có so chân quý, liền ngay cả hộp sửa chữa bên trên dùng để trấn áp trong hộp lực lượng phía kia đều là dùng thượng cổ pháp ấn luyện chế lại một lần cổ tiên cung cung chủ đại ấn, có thể nói là xa xỉ đến cực điểm, chỉ là giáp chân chính giá trị cũng không phải là tại mặt ngoài, mà là tại trong đó, tại trong hộp kia 9999 khối thượng cổ tiên kiếm mảnh vỡ. Mặc dù Triệu Trường Không đã dùng kiếm này hợp đối địch vô số lần, nhưng cái này hộp kiếm lại từ đầu đến cuối không có luyện chế hoàn thành, đến bây giờ y nguyên vẫn là cái bán thành phẩm. Cái này hộp kiếm ban đầu là nguồn gốc từ hắn ở ngoại môn Linh Sơn đạt được một khối thượng cổ tiên kiếm mảnh vỡ, cũng là mảnh vụ này để hắn kiến thức đến cái gì là giữa thiên địa lực lượng mạnh nhất, để hắn từ đó dùng bỏ Trịnh Huyền truyền thụ cho Cửu Lưu đại đạo, đi đến thuộc tại tiên kiếm của mình chi đạo. Khi tiến vào tiên cung về sau, Triệu Trường Không vẫn luôn đang không ngừng thu thập thượng cổ tiên kiếm mảnh vỡ, tại Văn Nguyệt Nhan trợ giúp hạ luyện chế cái này thu nhận mảnh vỡ hộp kiếm, vận dụng hắn lĩnh ngộ tiên kiếm chi đạo, lấy tất cả tiên kiếm mảnh vỡ bên trong bốn khối ẩn chứa lực lượng mạnh nhất mảnh vỡ làm tâm, lấy tự thân bản mệnh pháp lực cùng tinh huyết làm kiếm dẫn, một chút xíu đem mặt khác thượng cổ tiên kiếm mảnh vỡ dung hợp thành bốn thanh tiên kiếm. Chỉ là, Triệu Trường Không ban đầu dã tâm thực tế quá lớn, muốn luyện thành cả thế gian vô song, đủ để cùng thượng cổ kiếm tiên cùng so sánh tiên kiếm, cho nên hắn không để ý tự thân tu vi không đủ, cứng rắn là thông qua người điện cùng đại thánh điện lực lượng thu thập được 9999 mai thượng cổ tiên kiếm mảnh vỡ. Số lượng nhiều như thế thượng cổ tiên kiếm mảnh vỡ đã hoàn toàn vượt qua Triệu Trường Không lực lượng phạm vi, cái này hơn 100 năm đến, hắn không giờ khắc nào không tại dùng bản mệnh chi khí luyện chế tiên kiếm, cuối cùng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là khống chế hơn 600 mai tiên kiếm mảnh vỡ, khiến cho dung hợp thành 4 thanh tiên kiếm hình thức ban đầu. Còn muốn tiến thêm một bước, trừ phi hắn bước vào thiên tiên chi cảnh, mới có thể đem hộp kiếm bên trong cái khác mảnh vỡ dung nhập vào cái này 4 chuôi trong tiên kiếm. Bởi vì 4 thanh tiên kiếm vẫn chỉ là hình thức ban đầu, căn bản không có luyện chế hoàn thành, dung hợp thành 4 chuôi chân chính tiên kiếm, cho nên 4 thanh tiên kiếm thi triển đi ra lúc, vẫn là lấy hơn 600 mai mảnh vỡ riêng phần mình nhận chứa lực lượng làm chủ, tựa như là Từ Trường Thanh nhìn thấy như thế chính là một mảnh kia trạng kim quang. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2199, tiên kiếm trời cao, hạ, đối phó tiên yêu Phật ma, cái này hơn 600 trên đường cổ tiên kiếm mảnh vỡ tạo thành kiếm quang cũng đã đầy đủ, quá khứ hắn bằng vào kiếm quang này tại tiên cung bảy yêu bên trong đánh đâu thắng đó, liền ngay cả trí cường tiên nhân đã từng vẫn lạc tại nó dưới kiếm thần thượng đọc đầy đủ. Mặc dù tại không ít yêu tộc trong mắt hắn bất quá là cái phu bằng vợ quý cơm chùa nhân tộc, nhưng đối với những cái kia thực sự được gặp nó kiếm quang tiên cung cường giả mà nói, Triệu Trường Không thực lực tuyệt đối không tại Văn Nguyệt Nhan phía dưới. Nguyên bản Triệu Trường Không cũng cho là mình cái này hơn 600 trên đường cổ tiên kiếm mảnh vỡ kiếm khí đã đầy đủ tại tiên cung đặt chân, đợi đến hắn đem tất cả tiên kiếm mảnh vỡ toàn bộ nắm giữ, đồng thời dung hợp đến 4 chuôi trong tiên kiếm, hắn tất nhiên có thể có 1-0-2 tam giới, liền xem như đối mặt đại phá diệt ma chủ cũng có lòng tin đem nó chạm giới kiếm. Nhưng mà, theo thiên địa dị biến xuất hiện, Côn Lôn tam giới thiên đạo đối với tu hành người tu vi áp chế đã yếu bớt, không ít đặt chân ở chí cường đỉnh người cũng bắt đầu chạm tới trong truyền thuyết thiên tiên chi cảnh, liền ngay cả Triệu Trường Không bản nhân cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân chính là như thế, Triệu Trường Không cũng cảm thấy mình hộp kiếm lực lượng bắt đầu trở nên không đủ, chỉ là luyện hóa tiên kiếm mảnh vỡ chính là mài nước công phu, trừ phi là tu vi cảnh giới của hắn tăng lên mấy tầng, nếu không rất khó trong khoảng thời gian ngắn triệt để đem hộp kiếm bên trong mảnh vỡ hoàn toàn luyện hóa, tăng lên hộp kiếm uy lực. Thế là, hắn nghĩ một cái điều hòa biện pháp, chính là lợi dụng còn chưa hoàn toàn thành hình 4 thanh tiên kiếm hình thức ban đầu, sáng chế một thức sát chiêu. Bởi vì là sáng lập, còn chưa trải qua thực chiến kiểm nghiệm, cho nên uy lực đến cùng như thế nào chỉ có thể dự tính, nhưng hắn tin tưởng đủ để đối phó Côn Lôn tam giới bất kỳ một cái nào tiên yêu Phật ma. Hôm nay dùng tới đối phó Từ Trường Thanh, cũng là bởi vì Từ Trường Thanh chu hiếm phân thân nhục thân lực lượng đã đi vào đến tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh, dùng kiếm này thế tới đối phó, đã không đối nó tạo thành quá lớn thương hại. Lại có thể cho nó một hạ mạng uy, còn có thể nhìn xem kiếm thế này uy lực đến cùng phải chăng như dự tính cường đại như vậy, có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Ngay từ đầu, kiếm quang uy lực ngược lại là không vượt ra ngoài Triệu Trường Không dự tính. Vô luận là phân tán thành hơn 600 nói tàn phiến kiếm khí không có thể phá vỡ chu hiếm nhục thân phòng ngự, hay là bốn đạo tiên kiếm hình thức ban đầu biến thành kiếm khí đem chu hiếm phân thân thiên tiên chi thể mở ra từng đạo vết thương, lại hoặc là trong kiếm quang thượng cổ kiếm khí xâm nhập nó thể nội chờ một chút, đều tại nó trong dự liệu. Chỉ là để Triệu Trường Không nghĩ không ra lại là Từ Trường Thanh lại có thể như vậy mà đơn giản liền đem xâm nhập thể nội thượng cổ kiếm khí cho gạt ra khỏi đến, hắn cảm giác tựa hồ Từ Trường Thanh loại này thượng cổ kiếm khí lực khống chế thậm chí còn vượt qua hắn người sáng tạo này, thậm chí, bên kia phát lực thời điểm mình kiếm trong hộp bốn thanh tiên kiếm ẩn ẩn có loại thoát ly khống chế cảm giác. Chỉ bất quá, Triệu Trường Không dù sao kinh nghiệm xa trường, rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, vừa vặn lúc này Từ Trường Thanh cũng đã hướng hắn xuất thủ. Bởi vì đã có lúc trước ví dụ, Triệu Trường Không đối Từ Trường Thanh nhìn như phổ thông một quyền kia có cực cao cảnh giác, tại nó vung ra một khắc này, uy lực còn không có hiện hiện ra lúc, liền đã tế lên một kiện tiếp cận tiên phẩm linh bảo Thiên Bảo Lưu Quang che đậy, đem mình bao ở trong đó, để phòng bất trắc. Sau đó, Từ Trường Thanh quyền kình cho thấy một màn kinh người. Liền ngay cả Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ cùng Tố Sắc Vân Giới Kỳ tạo thành mây mù đều không thể đối quyền kình bên trong ẩn chứa bá đạo lực lượng suy yếu nửa điểm, ngược lại ngạnh sinh sinh bị nó vênh mở một đường vết rách, kia cố để người cảm thấy rung động quyền kình cũng thẳng tắp hướng Triệu Trường Không đánh tới. Không được, quyền kình còn không có tới người, Triệu Trường Không liền cảm thấy một cỗ đủ để khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng uy thế đập vào mặt, trực tiếp xuyên thấu Thiên Bảo Lưu Quang che đậy, rơi vào trên người hắn, ép tới hắn hai chân kém một chút cho quỳ xuống. Hắn rất nhanh liền đánh giá ra chỉ bằng vào Thiên Bảo Lưu Quang che đậy không có khả năng ngăn cản cường đại như vậy quyền kình, thế là lập tức đem trên thân tất cả có thể dùng để pháp bảo phòng ngự tất cả đều tế lên đến, điệp ra tại Thiên Bảo Lưu Quang che đậy đang đối mặt quyền kình cái hướng kia. Có lẽ là còn cảm giác được làm như vậy không đủ, liền lại nhìn thấy hắn đem Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ triển khai, hóa thành một đầu áo choàng đem mình bao quát. Ngay tại Triệu Trường Không đem mình bảo hộ tại thượng cổ Hồng Hoang Linh Bảo bên trong lúc, Từ Trường Thanh chủ hiếm phân thân quyền kình đã Thiên Bảo Lưu Quang che đậy phía trên. Cái này nương theo Triệu Trường Không rất nhiều năm, đã cứu nó vô số lần linh bảo tựa như là một khối đạp nát pha lê nháy mắt vỡ vụn ra, thậm chí tại nó vỡ vụn một khắc này, quyền kình điệp ra lực lượng còn đem tất cả mảnh vỡ nghiền thành một phấn. Tại Triệu Trường Không trong tay có các loại pháp bảo bên trong, Thiên Bảo Lưu Quang che đậy mặc dù liền chỉnh thể uy lực mà nói là không lên là tốt nhất, nhưng liền chỉ riêng lực phòng ngự đến nói, lại là trừ Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ bên ngoài tốt nhất một món pháp bảo. Bây giờ món pháp bảo này vậy mà tại Từ Trường Thanh cách không quyền kình nghiền ép hạ, dễ dàng sụp đổ, thậm chí bị trực tiếp ép thành một phấn, còn lại điệp ra tại trên đó pháp bảo tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản Từ Trường Thanh quyền kình. Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì Thiên Bảo Lưu Quang che đậy ngăn cản quyền kình bên trong ẩn chứa một phần lực lượng, khiến cho tiếp xuống kia mấy chục kiện thượng phẩm linh bảo vẹn vẹn chỉ là bị quyền kình bên trong một cỗ vòng xoáy lực lượng cho chấn khai, chút ít một chút bảo vật xuất hiện tổn thương, tuyệt đại đa số linh bảo y nguyên bảo trì hoàn hảo, chỉ ít mặt ngoài đến xem là như thế. Tại quyền kình cuối cùng cùng bao trùm Triệu Trường Không Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ tiếp xúc một khắc này, quyền kình bên trong ẩn chứa tất cả lực lượng nháy mắt bạo phát đi ra, lực lượng khổng lồ không có một tia hướng chúng quanh tiết lộ dấu hiệu, tất cả đều tập trung ở quyền diện tiếp xúc khối kia Hạnh Hoàng Kỳ hình thành tia sáng màu vàng phía trên. Áp lực cực lớn tác dụng dưới, Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ nháy mắt thoát ly Triệu Trường Không khống chế, dựa theo nó linh bảo bản năng bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang, hình thành một mặt che kín cổ xưa phù văn tấm thuẫn, đem tất cả quyền kình đều ngăn tại tấm thuẫn bên ngoài, đồng thời theo quang mang bị khai thông đến Triệu Trường Không dưới chân thổ địa bên trên huyền môn yêu nghiệt. Mặc dù như thế, nhưng cũng không phải là tất cả kinh lực tất cả đều bị ngăn trở, quyền kình xông lại lực đẩy cũng không nhận được Hạnh Hoàng Kỳ ngăn cản, mà là hình thành một cỗ khoan trạng gió lốc, trực tiếp xuyên thấu tất cả phòng ngự, đánh vào bị Hạnh Hoàng Kỳ bảo hộ Triệu Trường Không trên thân, đem hắn ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài, toàn bộ hung hăng đụng vào ven rìa sơn cốc trên vách núi đá, lom xuống dưới một cái cự đại vết rạn hang động. Trên đỉnh núi lồi ra hòn đá cũng bởi vì vết rạn lan tràn đến nó hạ, không còn vững chắc, nhao nhao từ đỉnh sụp đổ xuống tới, đem Triệu Trường Không cho chôn sâu ở núi trong cơ thể. Nếu là lúc này mây mù tan đi, liền sẽ phát hiện cái này gò núi đã có một nửa sụp đổ xuống. Mặc dù Triệu Trường Không bị trượt xuống núi đá vùi lấp tại trong lòng núi, nhưng làm vì thê tử Văn Nguyệt Nhan cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ lo lắng, tựa hồ đối với Triệu Trường Không cực có lòng tin. Nàng hiện tại càng nhiều lực chú ý là đặt ở Từ Trường Thanh trên thân, trong lòng cũng tại cân nhắc vừa rồi Từ Trường Thanh một quyền kia, mình phải chăng có thể ngăn cản được. Kết quả cuối cùng là nàng có thể ngăn cản được, nhưng kết quả không nhất định sẽ so Triệu Trường Không tốt, dù sao Tố Sắc Vân Giới Kỳ cũng không lấy phòng ngự chứ danh. Từ Trường Thanh hiện tại biểu hiện ra vẹn vẹn chỉ là nhục thân huyết khí chi lực mà thôi, ở quá khứ trong truyền thuyết, trên người hắn còn có không ít dị bảo, pháp thuật cùng thần thông, đủ loại hết thảy điệp ra lên về sau, tạo thành lực lượng để hiện tại Văn Nguyệt Nhan cũng cảm thấy có chút hãi nhiên, thậm chí làm nàng ẩn ẩn có loại cho dù là khổng đạo diệu cũng vô pháp tới đối đầu đạo giác. Ngay tại Văn Nguyệt Nhan trong lòng đối Từ Trường Thanh thực lực có một cái tính thực chất phán đoán đồng thời, Từ Trường Thanh cũng đối Triệu Trường Không thực lực có một cái đại khái phỏng đoán. Mặc dù bây giờ Triệu Trường Không nhìn qua tựa hồ rơi xuống hạ phòng, bị hắn ngạnh sinh sinh chôn ở trong lòng núi, nhưng Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng vừa rồi một kích kia quyền kình căn bản không có làm bị thương Triệu Trường Không mảy may. Quyền kình lực đẩy tại đối Triệu Trường Không hình thành tổn thương trước đó, liền bị nó xào rượu phát tiết chắp sau lưng trong lòng núi, cái này mới tạo thành nửa cái ngọn núi bị đánh cho sụp đổ rung động hiệu quả. Từ Trường Thanh rất rõ ràng, Triệu Trường Không chẳng những không có thụ thương, thậm chí đều không có bị vùi lấp tại trong lòng núi, bởi vì hắn biết Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ chính là Tiên Thiên Đại Địa chi tinh hoa biến thành, không đơn giản gánh chịu đại địa công đức, còn có được hết thảy cùng đại địa có liên quan thần thông, thần thuật, trong đó liền bao quát thổ độn chi pháp. Liền xem như một cái bình thường phàm nhân, nếu như đạt được Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ trợ giúp, cũng có thể tùy tiện thi triển tam giới bên trong lợi hại nhất thổ độn chi pháp. Chúng chi trưởng quản Hạnh Hoàng Kỳ người là một cái tinh thông các loại pháp thuật trí cường tiên nhân. Mặc dù biết Triệu Trường Không khẳng định liền tại phụ cận chờ cơ hội xuất thủ, nhưng Từ Trường Thanh lại bởi vì chúng quanh mây mù ngăn trở không cách nào dò xét nó cụ thể chỗ, tình thế đối với hắn mà nói có chút bị động. Từ Trường Thanh cảnh giác xoay người nhìn chung quanh, hơi trầm tư một chút, tựa hồ nghĩ được biện pháp gì trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ngay sau đó, liền nhìn thấy hắn đột nhiên từ mặt đất vọt lên, hai tay cùng lúc ôm quyền, giơ cao đỉnh đầu, theo thân thể rơi xuống lúc, hướng mặt đất hung hăng đập xuống. Từ Trường Thanh như thế đánh động tác trong mắt người ngoài thấy thế nào đều giống như dùng hết toàn lực, nhưng tại nó nắm đấm rơi trên mặt đất về sau, mặt đất lại không có chút nào tổn thương, thậm chí cả mặt đất cho bụi đều không có ngẩng, phảng phất vừa rồi lần này động tác đều là ảo tưởng. Tìm được. Từ Trường Thanh vừa mới hai tay nện gõ động tác còn không có giải trừ, thân thể còn nằm ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra tiêu dung, đi theo thân thể khổng lồ phảng phất linh như rắn sát mặt đất hướng phía sau mình phía bên phải vọt ra ngoài, nháy mắt liền đến ngoài 10 dặm một cái gò núi bên cạnh, tay phải chỉnh chảo hướng mặt đất hung hăng bắt xuống dưới, cũng a nói, nhìn ngươi hướng nơi nào tránh. Theo Tử Trường Thanh thoại âm rơi xuống, nó dưới vướt thổ địa nơi cánh tay lôi kéo dưới, tất cả đều bị lôi kéo lên, phảng phất thanh long hút nước đem kéo thành một cái bùn đất trụ lớn, thả vào không trung. Chỉ thấy vốn hẳn nên bị chôn ở trong lòng núi Triệu Trường không xuất hiện tại cái này bùn đất trụ lớn bên trong. Mặc dù bộ dạng bị nhìn thấu, nhưng Triệu Trường không lại không chút nào nửa điểm e ngại cùng bối rối, tại bị từ dưới đất bắt lại đồng thời, trên thân mộng kỳ hạnh hoàng kỳ đã khống chế mảnh đất này bên trong tích chứa thổ linh khí hình thành một mảnh chói mắt hoàng quang. Tại hoàng quang bên trong, Triệu Trường không lần nữa đem vừa rồi khép lại hộp kiếm cầm trong tay, đồng thời nhắm ngay Từ Trường Thanh, tựa hồ chuẩn bị đem hộp kiếm bên trong thượng cổ tiên kiếm kiếm khí thi triển đi ra. Chỉ là lần này tựa hồ so với một lần trước có chỗ khác biệt, bởi vì hộp kiếm mặt ngoài phủ chú văn tất cả đều bị nó pháp lực kích thích, nổi lên từng đợt bạch quang, mà lại tại cái này giữa bạch quang còn kẹp ở một tia chu tiên tứ kiếm khí tức hủy diệt, xem ra Triệu Trường không không vẹn vẹn chỉ là muốn thi triển ra kiếm khí, mà là muốn đem kia bốn chuôi còn chưa luyện chế hoàn thành tiên kiếm tế ra tới. Đối đây, Từ Trường Thanh chẳng những không có khẩn trương, phản cũng có vẻ cực kỳ hưng phấn, thậm chí khiêu khích như hướng Triệu Trường không vẫy vẫy tay, chờ lấy nhìn Triệu Trường không chu tiên tứ kiếm đến cùng tu luyện tới loại tình trạng nào. Tạ ơn, Quy 1 chương 2200, lấy lực phục người, thượng. Đủ. Ngay tại hai người chuẩn bị lớn đánh xuất thủ thời điểm, Văn Nguyệt Nhan thanh âm bỗng nhiên ở trung quanh vang lên, đi theo liền nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện tại cả hai ở giữa khu vực, nương theo lấy thân ảnh xuất hiện, còn có một cỗ cực mạnh lực vô hình phân biệt hướng Từ Trường Thanh cùng Triệu Trường không đẩy đi, phá hư hai người thì pháp khúc nhạc dạo. Đối mặt cỗ này lực lượng vô hình, Triệu Trường không căn bản không có ngăn cản ý nghĩ, theo lực đẩy hướng lui về phía sau lại vài trăm mét, đồng thời một lần nữa đem hộp kiếm vác tại sau lưng, mà Từ Trường Thanh thì từ đầu đến cuối sừng sững tại nguyên chỗ, liền xem như lực đẩy lợi hại hơn nữa cũng vô pháp dao động nó thân thể lui lại nửa bước. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thân thể không nhúc nhích tí nào, Văn Nguyệt Nhan trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng mình thi triển cái này hai cỗ lực vô hình mạnh bao nhiêu, gần 30 đầu địa mạch linh khí rèn luyện mà thành, mỗi một đầu địa mạch linh khí đều đủ để chèo chống một cái yêu tộc thế gia trăm năm phồn hoa. Mặc dù vừa rồi nàng cũng không có thi triển toàn lực, đồng thời cũng vẹn vẹn chỉ là vô hại thôi động mà thôi, nhưng nàng cũng tương tự nhìn ra được Từ Trường Thanh ứng phó phải phi thường nhẹ nhõm, hiển nhiên lưu lại không nhỏ lực. Căn cứ cái này loại tình huống đến xem, nàng phát hiện đừng nhìn vừa rồi Từ Trường Thanh cùng Triệu Trường không đánh đến kịch liệt như vậy, nhìn qua tựa hồ cũng muốn liều lĩnh thi triển toàn lực, nhưng tình huống thật rất có thể là Từ Trường Thanh vẫn luôn lưu lại không ít lực lượng. Nghĩ tới đây, Văn Nguyệt Nhan không khỏi lại đem trong suy nghĩ Từ Trường Thanh địa vị cất cao không ít, mặc dù không đến mức cùng Khổng Đạo Diệu cân bằng, nhưng cũng chênh lệch không xa, thậm chí còn tại đối thủ của nàng Vân Thôn Thiên phía trên. Văn Nguyệt Nhan rất nhanh thu thập một chút cảm xúc, nhưng cũng không có trước hướng Từ Trường Thanh mở miệng, mà là cau mày, một mặt không vui hướng chính bay đến bên người nàng Triệu Trường Không, trách nói, vừa rồi ngươi làm sao lại nghĩ muốn đem kia bốn kiện hung khí cho thi triển đi ra? Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua hậu quả sao? Ngươi bây giờ căn bản khống chế không được kia bốn chuôi hung khí, cuối cùng chỉ sợ không đợi ngươi thương đến người khác liền đã chết tại kia bốn chuôi hung khí phản vệ chi lực bên trên. Sớm biết ngươi như thế lỗ mãng, lúc trước ta liền không nên tùy ngươi ý nghĩ, giúp ngươi thu thập những cái kia thượng cổ tiên kiếm mảnh vỡ, phái người hiệp trợ ngươi luyện chế kia bốn chuôi hung khí. Mặc dù thê tử ở trước mặt người ngoài không để ý mặt mũi của hắn đối với hắn lời lẽ nghiêm khắc trách cứ, để Triệu Trường không có chút khó xử, nhưng hắn lại rất rõ ràng thê tử lời nói chính là sự thật, hắn vừa rồi nếu quả thật đem kia bốn thanh tiên kiếm tế ra, rất có thể sẽ tại công kích Từ Trường Thanh đồng thời, bị cái này bốn thanh tiên kiếm phản phệ chi lực cho giết chết. Từ Trường Thanh chu hiếm phân thân chính là tiểu thiên vị tiên tiên chi cảnh, từ vừa rồi công kích tới phán đoán, cho dù là kia bốn thanh tiên kiếm thi triển đi ra, cũng không nhất định có thể đối nó tạo thành chí mạng thương hại. Đến lúc đó đối thủ không có việc gì, mình lại bị pháp bảo của mình cho giết chết rồi, chỉ sợ Văn Nguyệt Nhan lại thế nào ái lang xuất ruột, cũng không có chỗ kế van. Tốt, ta biết có chút qua, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đối mặt Văn Nguyệt Nhan tràn ngập lo lắng cùng tức giận chất vấn, Triệu Trường không chỉ có thể hạ thấp tư thái nhận lầm, mặc dù cái này làm trái phu cương, ở trước mặt người ngoài có chút mất mặt, nhưng một điểm mặt mũi tổn thất. Dù sao cũng tốt hơn vợ chồng cãi nhau, gia đình không hại. Còn có lần nữa. Nếu là còn có lần nữa, ta coi như liều mạng ngươi hận ta cả một đời, ta cũng muốn đem cái này bốn chuôi hung khí hủy đi, miễn cho ngươi chết tại cái này phệ chủ hung khí bên trên. Nhìn thấy trượng phu nhận lầm, Văn Nguyệt Nhan cũng không tốt lại ở trước mặt người ngoài làm nhiều so đo, chỉ có thể lấy truyền âm chi pháp đối Triệu Trường không nghiêm khắc cảnh cáo một chút, đi theo liền quay đầu nhìn về phía đã biến trở về hình người Từ Trường Thanh, trong mắt chứa một tia thâm ý, ung dung nói, ta là nên xưng hô ngươi là Chu Minh Chu điện chủ đâu, hay là nên xưng hô ngươi là Từ Trường Thanh đâu? Nguyên bản ta còn tưởng rằng ta cái này phân thân thân phận chân thật rất bí ẩn, không nghĩ tới đến cái này Huyền Nguyên Thiên nhất lộ, lại nhưng đã có không ít người đều biết thân phận của ta, xem ra ta che giấu công phu thật đúng là thất bại. Từ Trường Thanh tự giễu cười cười, cùng Văn Nguyệt Nhan vợ chồng giọng nói chuyện tựa như là cùng bạn tốt nhiều năm, không có chút nào vừa rồi như thế đấu sinh đấu chết, dương cung bạt kiếm không khí khẩn trương, chỉ gặp hắn tiếp lấy ngựa khí biến đổi, lại có chút ngấm ngầm hại người nói, từ Hiền Khang Lệ vừa rồi thái độ đến xem, hiển nhiên không có nắm chắc xem như là Từ Trường Thanh, nếu không Triệu Trường không Triệu điện chủ nên gọi ta một tiếng sư thúc, cho nên nghe Nguyệt điện chủ cần gì? Phải nhiều câu hỏi này. Nói, ánh mắt của hắn chuyển rời đến Triệu Trường không trên thân, nói, Chính Huyền sư huynh ngược lại là thu một cái đệ tử giỏi, so ta dự đoán phải càng thêm xuất sắc, bất quá may mắn ngươi không có tu luyện ta Cửu Lưu một mạch pháp môn, nếu không coi như liều mạng cùng đại thánh điện, người điện trở mặt, ta cũng muốn đem tu vi của ngươi truy hồi. Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống về sau, Văn Nguyệt Nhan biểu lộ còn tốt, nhưng Triệu Trường không sắc mặt thì lộ ra phi thường âm trầm, vô luận là từ Trường Thanh nâng lên Trịnh Huyền một chuyện, vẫn là hắn loại kia trưởng bối giọng điệu, đều để người cảm thấy không thoải mái. Ta cùng sư tôn sự tình là hai người chúng ta ở giữa sự tình, còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này nhúng tay. Triệu Trường không lúc đầu tính tình ổn trọng, nhưng vừa giao thủ để hắn sinh ra không ít hỏa khí, lại thêm nhận bốn thanh tiên kiếm chi khí ảnh hưởng, trở nên có chút phong mang tất lộ, tăng thêm Trịnh Huyền một chuyện lại là nghịch lân của hắn chỗ, cho nên ngựa khí cũng biến thành lạnh lùng tâm thủ, nói: "Đừng cho là ta không biết, sư tôn tại ngươi Cửu Lưu một mạch bên trong bất quá là ký danh đệ tử mà thôi, cho dù tu luyện Cửu Lưu một mạch pháp môn cũng vẹn vẹn chỉ là một chút bảng môn pháp. Môn, hắn tất cả pháp môn đều là tự sáng tạo mà thành. Đừng nói ta hiện tại không có tu luyện, coi như tu luyện, ngươi lại có tư cách gì đến đòi về tu vi của ta?" Cùng Triệu Trường không sớm chiều trung đụng Văn Nguyệt Nhan cảm thấy trượng phu cảm xúc bên trên không thích hợp, tựa hồ chính nhận được từ Trường Thanh dẫn đạo, thế là liền lập tức bắt lấy trượng phu tay, đem tự thân lôi nguyên đạo nhập nó thể nội, thông qua một chút lôi kình kích thích, để nó trong lòng ngũ khí tiêu tán, cũng nói: "Trời cao, bình tĩnh một chút, ngươi hơi không khống chế được." Ừm. Triệu Trường không sau khi nói ra, cũng cảm thấy không thích hợp, chỉ là lời nói đã nói ra, liền không có thu hồi khả năng, hiện tại Văn Nguyệt Nhan đúng lúc là cho hắn đỡ một trường cái thang, để hắn có thể thuận thế xuống dốc, thu hồi trên thân nồng đậm khí. Từ Trường Thanh lời nói mới rồi mặc dù là nhằm vào Triệu Trường Không, nhìn qua giống như là cố ý muốn chọc giận hắn, nhưng trên thực tế Từ Trường Thanh càng nhiều hơn chính là đang thử thăm dò Triệu Trường Không, thăm dò Triệu Trường Không đối Trịnh Huyền tôn kính đến cùng sâu bao nhiêu, phải chăng đã quên đi tầng này sư đồ ở giữa. Kết quả rất để Từ Trường Thanh hài lòng, mặc dù nhìn qua Triệu Trường Không đối Cửu Lưu một mạch không có hảo cảm gì, nhưng đối Trịnh Huyền tôn kính vẫn là xuất phát từ nội tâm, không có chút nào bởi vì bội phản sư môn một chuyện mà yếu bất nửa điểm. Bất quá hài lòng về hài lòng, nhưng Từ Trường Thanh đối Triệu Trường Không chán ghét chi tình lại không có giảm bất chút nào một điểm. Dù sao vô luận đúng đúng Triệu Trường không cố ý, vẫn là hắn không có ý nghĩa, Trịnh Huyền chết đều cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối mặt lạnh lấy, nói: "Ta không quen cùng người ngẩng đầu nói chuyện, cũng không thích có người ở trước mặt ta cao cao tại thượng. Tại Tiên Cung, cũng không ít cường giả yêu tộc có được so bản thể càng thêm cường đại phân thân, nhưng vô luận những cái kia phân thân như thế nào cường đại, cũng không thể có được so bản thể càng thêm cường đại thiên địa đại đạo lực lượng pháp tắc. Hiện tại Chu Hiếm phân thân tình huống bị Văn Nguyệt Nhan vợ chồng để ở trong mắt, đương nhiên liền bị bọn hắn cho rằng nắm giữ không gian này đại đạo là Chu Hiếm phân thân phía sau bản thể Từ Trường Thanh." Điều này cũng làm cho Văn Nguyệt Nhan vợ chồng không còn dám có nửa điểm xem thường Từ Trường Thanh ý tứ. Nhìn mặt mà nói chuyện chính là Cửu Lưu một mạch kiến thức cơ bản, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền từ Văn Nguyệt Nhan vợ chồng hai người tiết lộ một kia trong thần sắc nhìn ra lòng của hai người thái biến hóa, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, muốn chính là để Chu Hiếm phân thân cùng Văn Nguyệt Nhan ngang bằng bình tọa, mà không phải một cái khu vực biên giới điện đường chi chủ. Mặc dù Văn Nguyệt Nhan vợ chồng mời Từ Trường Thanh cử chỉ, ở trong mắt những người khác xem ra lộ ra phi thường tôn trọng, nhưng ở Từ Trường Thanh xem ra hiển nhiên mình còn là bị khinh thị. Nếu không Văn Nguyệt Nhan tuyệt đối không thể có thể để cho Văn Tinh Nhan cái này cũng không phải là đại thánh điện, vẹn vẹn chỉ là cùng nàng có liên hệ máu mủ chuẩn ngoại nhân đến thay đại thánh điện đưa cho thì mời. Về sau, từ tiêu trời cao tiến vào huyền nguyên trời dọc theo con đường này chuyện xảy ra, vô luận là Vân Giá Bình Nguyên chặn giết, hay là giao chỉ thánh quân tại đại thánh điện trực thuộc trong khu vực chặn đường, đều có thể nhìn ra được Văn Nguyệt Nhan cũng không có đối Từ Trường Thanh coi trọng. Bởi vậy, Từ Trường Thanh mới có thể tiếp lấy cơ hội này, xuất thủ thể hiện ra mình thực lực, làm cho Văn Nguyệt Nhan vợ chồng không thể không đem địa vị của mình tăng lên tới cùng bọn hắn bình đẳng đối đãi tình trạng, chỉ có dạng này chuyện kế tiếp mới dễ thương lượng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2201, lấy lực phục người, chung. Ngươi so ta dự tính phải càng thêm cương đại. Văn Nguyệt Nhan từ đáy lòng khẳng định Từ Trường Thanh thực lực, đi theo lại giống là tại tìm cho mình mặt mũi, nói: "Bất quá, ngươi dù sao còn không có siêu thoát ra thiên địa này cực hạn, có vô số phương pháp có thể đưa ngươi trấn áp." "Trấn áp?" Từ Trường Thanh lơ đễnh, mang theo khiêu khích khẽ cười nói: "Là trấn áp cố này phân thân, hay là trấn áp ta?" Văn Nguyệt Nhan hiển nhiên không giống Từ Trường Thanh đồng dạng xuất thân chợ bữa, tiếp xúc qua Tam giáo Cửu Lưu người, miệng ra đã sớm tại cùng những người kia liên hệ quá trình bên trong luyện được. Nàng xuất thân cao quý, tiếp xúc người đều là có thân phận cường giả yêu tộc, lại tăng thêm yêu tộc từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn, gặp được sự tình sẽ trực tiếp động qua đấm, rất ít có nói chuyện, càng sẽ không như trong phố xá người đồng dạng đấu võ mồm quỷ biện. "Chu điện chủ, làm gì như thế cầu câu có gai?" Triệu Trường không biết Văn Nguyệt Nhan bất thiện cùng Từ Trường Thanh dạng này người liên hệ, thế là thay thê tử đứng ra, nói: "Nghĩ đến ngươi đến Huyền Nguyên trời cũng là vì hóa giải cùng ta đại thánh điện ở giữa hiểu lầm. Không cần thiết như thế đối địch, làm phải thật giống như hai chúng ta là sinh tử chi địch. Lại nói tựa như là Hiền Khang Lệ trước lộ ra địch ý a." Từ Trường Thanh có chút khinh bạc quét nhìn vợ chồng hai người một chút, cười nói: "Vừa lên đến liền dùng linh bảo vây khốn, tiếp xuống lại đi đầu xuất thủ công kích tệ nhân, hiện tại ngược lại là trả đũa, nói ta đối địch, nếu như ta thật căm thù hai vị, liền sẽ không đến cái này Huyền Nguyên Tiên nhất lội, cũng không cần thiết đem kia mở ra cổ ma thần điện chìa khóa giao cho hai vị. Nói đến, ta giao cho hai vị chìa khóa, nhưng không có hướng hai vị yêu cầu một điểm lợi ích, chẳng lẽ còn không đủ biểu hiện tệ nhân thành ý sao?" Nghe tới lời nói này, Văn Nguyệt Nhan vợ chồng hai người thực tế cảm thấy có chút bị đè nén, ngay từ đầu dùng linh bảo vây khốn là bởi vì Từ Trường Thanh không cáo từ trước đến nay, còn đã thương nơi đây hộ vệ tiên quân, làm bọn hắn không thể không lấy linh bảo phong sơn, để phòng ngừa biệt viện quý khách xảy ra chuyện, về sau giao thủ cũng hoàn toàn là Từ Trường Thanh không nói một lời, cố ý thi pháp dẫn đạo hai người hiểu lầm, mới có lần này giao thủ. Chuyện bây giờ từ Từ Trường Thanh trong miệng nói ra ngược lại tất cả đều biến thành hai người bọn họ vợ chồng sai, như thế trắng trợn đổi trắng thay đen, chỉ hiệu bảo ngựa. Hai vợ chồng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bị Từ Trường Thanh dạng này ép buộc, Triệu Trường không tựa hồ cũng tới khí, rất nhanh liền nghĩ đến một chuyện khác, trực tiếp bật thốt lên nói: "Vậy ta đại thánh điện hai ngày này phát sinh những sự tình kia đâu? Chu điện chủ nhưng đừng nói cho ta, trong này không có bút tích của ngươi. Hai ngày này đại thánh điện phát sinh rất nhiều chuyện sao?" Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã thừa nhận những việc này, lập tức lộ ra một mặt mờ mịt bộ dáng, nói: "Thật có lỗi, ta căn bản không biết gần nhất Đại Thánh Điện chuyện gì xảy ra. Ngày đó ta tiến vào Đại Thánh Bắc Hậu, vốn cho rằng Đại Thánh Điện sẽ rất an toàn, cho nên không tiếp tục cẩn tàng hành tung. Ai biết Đại Thánh Điện trực thuộc địa giới, hơn nữa còn là như thế tới gần thần lôi trời địa phương, vậy mà cũng không an toàn. Lúc ấy ta bị Giao Chỉ Thánh Quân chặn đường xuống dưới, nàng muốn cướp đoạt ta trong tay thần toa, cuối cùng ta cùng nàng đấu cái lưỡng bại câu thương. Không khỏi Giao Chỉ Thánh Quân lưu có hậu thủ, cho nên ta liền lập tức thi pháp đem kia thần toa trực tiếp đưa đến Hiển Khang Lệ trong tay. Mấy ngày nay ta một mực trốn đi dưỡng thương, không có tiếp xúc ngoại giới, thẳng đến thương thế tốt về sau mới đi ra khỏi đến. Về sau nghe tới ta một mực rất tôn kính Trắng Bạch Tiên Sinh đã bị tiếp vào Đại Thánh Điện bên trong sơn môn tin tức, không khỏi lần nữa bị người chặn giết, cho nên ta mới có thể cố ý che giấu hành tung, bí mật tới gặp thấy Trắng Tiên Sinh. Ta đối cổ ma thần điện đồ vật không có hứng thú, lần này sở dĩ nguyện ý được mời, một là vì đem chìa khóa giao cho Hiển Khang Lệ, thoát khỏi cổ ma thần điện cái phiền phức này, hai là vì nhìn một chút Trắng Bạch Tiên Sinh vị này tiếng tăm lừng lẫy bác học chi sĩ, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là cho hai vị gia tăng nhiều như vậy hiểu lầm, xem ra ta chuyến này là đến nhầm, ta hẳn là nghe theo ta những cái kia thủ hạ, ngoan ngoãn đợi tại chiến ma nhai, làm ta điện đường chi chủ. Văn Nguyệt Nhan vợ chồng đã bị Từ Trường Thanh nói đến á khẩu không trả lời được, bọn hắn bây giờ không có gặp qua một cái người vô sỉ như vậy chỉ dựa vào dăm ba câu liền đem mình bày ở đạo đức đỉnh. Chỉ là bọn hắn mặc dù trong lòng rất rõ ràng, Từ Trường Thanh khẳng định cùng đại thánh trong điện sự tình có quan hệ, nhưng bọn hắn lại tìm không thấy một điểm có thể chứng minh chứng cứ. Bất luận nhìn thế nào, người ở bên ngoài trong mắt, Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh trở nên sự tình hoàn toàn là đối đại thánh điện một loại thiện ý, mà lại hiện tại chỗ tốt lớn nhất của Ma Thần Điện mở ra phong giới chìa khóa cũng tại đại thánh điện trong tay, có thể nói đại thánh điện đã chiếm hết tiện nghi. Nếu là hôm nay Văn Nguyệt Nhan vợ chồng hai người vây khốn Từ Trường Thanh, đối Từ Trường Thanh động thủ một chuyện lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ để Tiên Cung yêu tộc người cảm giác được Văn Nguyệt Nhan vợ chồng đây là đang qua sông đoạt cầu. Đối đại thánh điện cùng Văn Nguyệt Nhan vợ chồng danh vọng tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Văn Nguyệt Nhan cùng Triệu Trường không cảm giác được Từ Trường Thanh xa so với bọn hắn đối phó bất kỳ người nào đều cảm thấy khó giải quyết, bọn hắn trước kia chưa bao giờ từng thấy đối thủ như vậy. Lấy lực mà nói, hai người đều không có tuyệt đối nắm chắc có thể đem Từ Trường Thanh cầm xuống, lấy trí mà nói, Từ Trường Thanh trở nên không có gì so bí ẩn, cho dù bọn hắn có thể từ đủ loại dấu hiệu suy đoán ra là Từ Trường Thanh gây nên, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ chứng minh những này phỏng đoán. Từ Trường Thanh tựa như là một đầu láo cá lại rất có sức mạnh cá trạch căn bản là không có cách bị người bắt giữ, mà lại cái này còn cá trạch còn mang theo đâm, mạo muội giơ tay sẽ bị đâm thành trọng thương. Ngươi đến Huyền Nguyên ngày qua chân chính mục đích là cái gì? Văn Nguyệt Nhan tại không có tìm được phương pháp thích hợp đối đãi Từ Trường Thanh một người như vậy trước đó, chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất gọn gàng dứt khoát đem lời nói làm rõ, nói: "Đừng nói cho ta là hướng về phía cổ ma thần điện đến, lời nói này ra, ta không sẽ." "Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta không là hướng về phía cổ ma thần điện đến?" Từ Trường Thanh hỏi ngược lại, "Vẹn vẹn bởi vì ta sắp mở ra cổ ma thần điện phong cấm pháp trận thần toa giao cho ngươi sao? Chẳng lẽ không đúng sao?" Văn Nguyệt Nhan mặt lộ vẻ nghi ngờ nói: "Ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi? Lấy ngươi đại thánh điện điện chủ thân phận lại há lại không biết ma thần điện tình huống hiện tại?" Từ Trường Thanh cũng không có khách khí, trực tiếp chọn xuyên Văn Nguyệt Nhan ngụy trang, nói: "Giao Chỉ Thánh Quân đã cải biến Ma Thần Điện phong cấm pháp trận, chìa khóa tác dụng đã rất hiểu, mà lại chìa khóa có thể mở ra vẹn vẹn chỉ là cổ Ma Thần Điện tầng ngoài cùng phong cấm pháp trận, cổ Ma Thần Điện chân chính bảo tàng tiềm ẩn tại chỗ càng sâu, nơi đó không phải dùng chìa khóa nhưng có thể mở ra." "Không, có lẽ có thể dùng chìa khóa mở ra, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại cái chìa khóa này, hiện tại Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa cùng năm đó món kia uy trấn tiên cung giết chóc chí bảo đã là ngày đêm khác biệt, thậm chí năm đó Ma Thần Điện điện chủ giấu ở cái chìa khóa này bên trong bí mật cũng đã biến mất, cái chìa khóa này đã không sai biệt lắm xem như phế. Cho nên chìa khóa phải chăng trong tay ta, chìa khóa phải chăng có thể mở ra cổ ma thần điện phong cấm pháp trận đối ta mà nói cũng không đáng kể." Triệu Trường không trầm giọng hỏi: "Đã ngươi đối ma thần điện bảo tàng cảm thấy hứng thú như vậy ngươi muốn ma thần điện bên trong bảo vật gì?" "Bí mật, một cái bí mật." Từ Trường Thanh trầm giọng nói. Văn Nguyệt Nhan có chút không hiểu hỏi: "Cái gì bí mật?" "Không biết." Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Nếu như ta biết, cũng sẽ không cần tại đi cổ ma thần điện bên trong tìm." Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Văn Nguyệt Nhan cùng Triệu Trường không nhìn nhau một cái, dùng tâm niệm trao đổi một chút lẫn nhau ý nghĩ. Đi theo liền nhìn thấy hai người đồng thời tế ra Tố Sắc Vân giới kỳ cùng Mậu kỳ Hạnh Hoàng kỳ đem phong cấm mảnh đất này giới mây mù cho lấy đi. Từ Trường Thanh mặc dù có được trấn nguyên tử ký ức, đối tiên thiên ngũ phương cờ đều hiểu rõ vô cùng, nhưng kia dù sao chỉ là người khác ký ức, hắn từ đầu đến cuối chỉ là một người đứng xem, không có khả năng thật sự hiểu rõ huyền bí trong đó. Nhưng mà, hiện tại Văn Nguyệt Nhan vợ chồng lại cho bọn hắn một cái cơ hội, để hắn tại khoảng cách gần nhìn thấy cùng cảm nhận được ngũ phương cờ thi pháp quá trình, những này nhìn thấy tăng thêm trấn nguyên tử ký ức, để hắn có thể rất dễ dàng liền đem hiện tại hai món chí bảo này tình huống cho hiểu rõ ngọn ngành. Không thể không nói, Văn Nguyệt Nhan hoặc là nói Văn Nguyệt Nhan thủ hạ thợ rèn đích thật là không phải bình thường, lại có thể đem hai kiện chí bảo tàn phiến chữa trị đến tình trạng như thế, cho dù là tự mình ra tay chữa trị, cũng chỉ có thể đạt tới tình trạng như thế. Hiện tại Văn Nguyệt Nhan cùng Triệu Trường không trong tay cái này hai cây ngũ phương cờ còn bảo lưu lấy thượng cổ ngũ phương cờ tuyệt đại bộ phận công dụng, dù nhưng cái này công dụng uy lực đã xa kém xa cùng thời kỳ thượng cổ đánh đồng, nhưng ít ra những cái kia kèm theo tại cờ xí bên trên thần thông giữ lại, đặc biệt là tại Triệu Trường không trong tay mậu kỳ hành hoàng kỳ bên trong, tựa hồ còn bảo tồn một tia thượng cổ công đức chi khí. Chỉ bất quá lấy Triệu Trường không tu vi hiện tại, là không cách nào điều động cái này một tia công đức chi khí, cái này mậu kỳ hạnh hoàng kỳ uy lực chân chính cũng tự nhiên không cách nào tại Triệu Trường không trong tay hoàn toàn phát huy ra. Một cái có người có đại khí vận, Mặc dù trước mắt đôi này vợ chồng là lấy Văn Nguyệt Nhan làm chủ, nhưng Triệu Trường không lại là Từ Trường Thanh chủ phải chú ý đối tượng, đồng thời tại Từ Trường Thanh trong lòng cũng đối Triệu Trường không có một cái rất rõ ràng cùng trực quan nhận biết. Sở dĩ Từ Trường Thanh cho rằng Triệu Trường không là cái đại khí vận người, là bởi vì hiện tại Triệu Trường không biểu diễn ra hai kiện pháp bảo, Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ cùng hộp kiếm bên trong kia bốn thanh tiên kiếm. Không thể phủ nhận, bỏ qua một bên Từ Trường Thanh mình có những cái kia linh bảo không nói, cái này hai kiện pháp bảo trưởng thành tiềm lực phi thường lớn, thậm chí là hắn tiến vào Côn Lôn Tam giới về sau, nhìn thấy rất nhiều pháp bảo bên trong lớn nhất tiềm lực pháp bảo. Đặc biệt là kia dùng Chu Tiên Tứ kiếm tàn phiến làm hạch tâm, dung hợp vô số thượng cổ tiên kiếm mảnh vỡ tan hợp thành kia bốn chôi hung khí, nếu để cho nó hoàn toàn luyện chế thành công, uy lực của nó chỉ sợ sẽ không tại thượng cổ Hồng Hoang tuyệt đại bộ phận tiên giới thân kiếm, hai kiện pháp bảo kia thậm chí có thể làm cho Triệu Trường không coi như tu luyện tới kim tiên chi cảnh cũng có thể sử dụng. Từ Trường Thanh tin tưởng hai kiện pháp bảo kia tuyệt đối không phải Triệu Trường không trong tay bảo vật toàn bộ, thậm chí không nhất định là trong tay hắn bảo vật tốt nhất hai kiện. Một cái mới vừa vặn đi vào đỉnh phong chí cường chi cảnh người trong tay lại có được mấy món thậm chí mười mấy món tiềm lực có thể tăng lên tới kim tiên chi cảnh cũng có thể dùng pháp bảo, bực này không bình thường sự tình dễ nhất nói rõ Triệu Trường không chính là nhận thiên địa phù hộ khí vận người, thậm chí cái này khí vận có thể một mực để Triệu Trường không vô kinh vô hiểm bước vào đến kim tiên chi cảnh. Nhưng dạng này một cái có được đại khí vận tồn tại liền đứng tại Từ Trường Thanh trước mặt, nhưng Từ Trường Thanh lại không cách nào từ trên người hắn cảm nhận được bất luận cái gì một tia khí vận dị thường, liền phảng phất đứng ở trước mắt Triệu Trường không chẳng qua là một người bình thường đồng dạng. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là Triệu Trường không trên thân khí vận bị thiên địa che giấu, thậm chí ngay cả Từ Trường Thanh cũng thấy không rõ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2202, lấy lực phục người, hạ. Tại đem mây mù thu hồi đến ngũ phương bên trong về sau, Văn Nguyệt Nhan liền không chút khách khí hướng Từ Trường Thanh nói, gần nhất đại thánh điện phát sinh sự tình ta có thể không so đo. Nói, thấy Từ Trường Thanh tựa hồ dự định muốn nói cái gì, liền lập tức đưa tay ra hiệu hắn không cần nhiều lời, tiếp tục nói: "Ta biết ngươi muốn nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, điểm này là thật hay giả đều đã không quan trọng, ta chỉ hy vọng Chu điện chủ ngươi có thể trong khoảng thời gian này tiếp tục ở tại biệt viện bên trong, không nên rời đi, cũng không nên nhúng tay huyền nguyên trời sự vụ, để tránh bị ngộ thương. Ngươi đây là muốn giam lòng ta sao?" Từ Trường Thanh sắc mặt lạnh xuống đến, nói: "Tuyệt không ý này, nếu như Chu điện chủ không muốn ở lại đây, muốn về chiến ma nhai, ta cũng có thể phái người hộ tống Chu điện chủ rời đi." Văn Nguyệt Nhan không có nửa điểm nhượng bộ ý tứ, nói: "Về phần cổ ma thần điện một chuyện, Chu điện chủ không cần phải lo lắng, hiện tại Huyền Nguyên trời cục diện có chút vi diệu, không thích hợp mở ra cổ ma thần điện, cho nên trừ phi cục diện bình yên tĩnh, trong thời gian ngắn là không thể nào tại cổ ma thần điện có hành động. Một khi chúng ta dự định mở ra cổ ma thần điện, ta có thể phái người đi thông chi Tôn Giá, đến lúc đó Tôn Giá lại đến, dù sao cũng tốt hơn ở đây lợi không." Không thể nghi ngờ, Văn Nguyệt Nhan đã đem Từ Trường Thanh xem vì một cái đại phiền toái, nhưng lại tìm không đến mặc cho phương pháp nào đối phó hắn, thậm chí cũng không thể làm được thời khắc nắm chắc hành tung của hắn, càng chưa nói tới ngăn cản hắn một chút hành vi. Nói tóm lại, Văn Nguyệt Nhan có thể khẳng định, hắn lưu tại nơi này càng lâu, Huyền Nguyên trời liền sẽ trở nên càng hỗn loạn, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem cái phiền toái này đưa tiễn, đợi nàng nắm đại cục trong tay thời điểm, mới có thể để hắn lần nữa tiến vào Huyền Nguyên trời. "Ta hay là có ý định lưu lại một đoạn thời gian, hôm nay ta mới nhìn thấy Trắng tiên sinh học thức để ta vì đó sợ hai thành phục. Ta cũng có rất nhiều vấn đề cần hướng nó thỉnh giáo, cho nên ta còn muốn tiếp tục quấy rầy hai vị." Từ Trường Thanh há lại sẽ nhìn không ra Văn Nguyệt Nhan ý nghĩ. Hắn cố ý tại Huyền Nguyên trời gây mâu thuẫn, đơn giản liền là muốn tận mắt chứng kiến một chút có thể chi phối tiên cung thế cục mấy thế lực lớn thực lực mạnh yếu, bây giờ sự tình phát triển so hắn dự tính phải càng tốt hơn, hắn chỉ cần muốn lưu tại giá bên trong chờ lấy xem kịch liền có thể, tự nhiên không có khả năng tại hiện ở thời điểm này rời đi. Nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà chết đổ thừa không đi, mình lại không có cách nào giải quyết cái phiền phức này, Văn Nguyệt Nhan lập tức cảm thấy có chút bị đè nén, trong lòng tuôn ra một cỗ hận không thể lập tức đối Từ Trường Thanh động thủ xung đột. Đã Chu điện chủ muốn lưu lại, liền lưu lại đi. Vừa vặn Triệu Mộ cũng có một chút sự tình muốn thỉnh giáo Chu điện chủ, hoặc là nói muốn thỉnh giáo Từ tiên sinh. Triệu Trường không biết thê tử không am hiểu cùng Từ Trường Thanh dạng này người liên hệ, liền chủ động đứng ra thay nàng làm chủ nói. Chỉ bất quá Chu điện chủ hành vi chứng thực cái này biệt viện đã không an toàn, vợ chồng ta chuẩn bị đem Bạch trưởng lão tiếp vào thần lôi trời ở tạm, chờ Huyền Nguyên trời phong ba lắng lại về sau, lại nhìn Bạch trưởng lão dự định. Nếu như Chu điện chủ không có vấn đề, cũng theo Bạch trưởng lão cùng nhau ở tạm tại thần lôi trời đi. Từ Trường Thanh cũng rất bội phục Triệu Trường không nhanh như vậy nghĩ đến một cái lấy lui làm tiến phương pháp, thần lôi trời chính là Văn Nguyệt Nhan nội thiên địa, mình Chu Hiểm phân thân tiến vào bên trong, nếu là náo xảy ra chuyện gì, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không ở trên người hắn, mà lại bởi vì nội thiên địa tính đặc thù, khiến cho Văn Nguyệt Nhan rất dễ dàng liền có thể nắm giữ nó động tĩnh, thậm chí liền thi pháp ngụy trang cũng không thể có hiệu quả, tuy không phải giam cầm, nhưng càng hơn hẳn hơn giam cầm. Không có vấn đề, ta cũng đúng lúc mở mang kiến thức một chút tiên cung thứ nhất thần quân điện đường khí phái. Từ Trường Thanh không có cự tuyệt, cũng không dung hắn cự tuyệt, cho nên dứt khoát nhận lời xuống dưới. Kỳ thật và ở thần lôi trời mặc dù cùng Từ Trường Thanh dự tính ban đầu có xuất gia nhập, nhưng đối với hắn mà nói lại cũng không là chuyện gì đó không hay. Tại thần lôi trời, Văn Nguyệt Nhan dám thị hạ, có lẽ sẽ đối hắn hành động tạo thành một chút hạn chế, nhưng chính như lời nói như vậy, hắn cũng đúng lúc có thể trực tiếp nhất quan sát đại thánh điện cái này tiên cung thứ nhất điện đường thực lực nội tình đến cùng như thế nào. Hiển nhiên Từ Trường Thanh lựa chọn lần nữa vượt quá hai vợ chồng phán đoán, trên mặt của bọn hắn đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo liền bị vẻ mặt trầm tư thay thế. Bọn hắn đều có thể cảm giác được Từ Trường Thanh cử động lần này chỉ sợ có ý khác, tốt nhất đối phó phương pháp chính là không để Từ Trường Thanh tiến vào thần lôi trời, nhưng trước đó bọn hắn đã đem lời nói ra, hiện tại đổi ý đừng nói trên mặt mũi không qua được, coi như đem Từ Trường Thanh an bài ở bên ngoài, nhưng mất đi thần lôi trời giám thị, chỉ sợ Từ Trường Thanh hành tung đem càng khó khống chế. Lúc này, từ biệt viện phương hướng bay tới một đạo quang mang, rơi vào ba người bên cạnh, không đợi quang mang tối lui, Văn Nguyệt Nhan liền hướng quang mang chắp tay nói: "Bạch trưởng lão, vừa rồi Nguyệt Nhan có nhiều vô lễ chỗ, mong được tha thứ." Bạch quang rút đi về sau, trắng cùng Khôn Linh thân ảnh hiện lộ ra, chỉ bất quá Khôn Linh y nguyên ngụy trang thành trắng đệ tử, túi đầu trốn ở trắng sau lưng, trắng thì thần sắc tự nhiên đứng ra, hướng Văn Nguyệt Nhan hoàn lễ, nói: "Văn điện chủ không cần như thế, chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không ngờ đến, mà lại hai vị điện chủ thủ pháp xử lý phải cũng phi thường thỏa đáng, lão hủ há lại sẽ không biết tốt xấu, vẫn trách hai vị." Vừa rồi, Văn Nguyệt Nhan vợ chồng lấy đi mây mù cử chỉ, cũng ảnh hưởng đến biệt viện, nhìn thấy mây mù biến mất, trắng cùng Khôn Linh cũng không có tiếp tục tại biệt viện ở lại, tìm tới Từ Trường Thanh đám người chỗ, liền chạy tới, vừa vặn nhìn thấy ba người bình tĩnh đứng chung một chỗ thương lượng sự tình gì dáng vẻ, không có chút nào vừa rồi loại kia đằng đằng sát khí, dương cung bạt kiếm bầu không khí. Mặc dù trắng lâu dài chôn ở sách trong đống, đối ngoại sự tình không có hứng thú, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không thông nhân tính, hắn biết rõ vô luận là Từ Trường Thanh hay là Văn Nguyệt Nhan vợ chồng đều là loại kia tâm cao khí ngạo người, loại người này tuyệt đối sẽ không tồn tại loại này không đánh nhau thì không quen biết, biết anh hùng nặng anh hùng ý nghĩ. Cho nên hắn cho dù không quen nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng cũng có thể suy đoán ra lấy Từ Trường Thanh tại Huyền Nguyên trời chế tạo nhiễu loạn, Văn Nguyệt Nhan vợ chồng tuyệt đối không thể có thể trong khoảng thời gian ngắn tới hòa hảo, hiện tại ba người ở giữa loại an tĩnh này vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài, nói không chừng đợi một chút lại muốn ra tay đánh nhau. Chẳng cũng không biết Văn Nguyệt Nhan vợ chồng căn bản không phải theo đuổi cứu Từ Trường Thanh tại Huyền Nguyên trời quấy rối một chuyện, thậm chí Văn Nguyệt Nhan vợ chồng cùng Từ Trường Thanh quan hệ cũng không gọi được là đối địch, chỉ có thể nói là tương hỗ cảnh giác chuẩn minh hữu. Thế là, tại cùng Văn Nguyệt Nhan vợ chồng bắt chuyện qua về sau, Chẳng liền vừa đúng đứng ở ba người vị trí giữa, làm lên hòa sự lão, nói: "Chu điện chủ lần này sẽ lô mạng xâm nhập biệt viện, đả thương quý điện tiên quân cũng chỉ là vì nhìn một chút lão phu, giao lưu học vấn, cũng không phải là cố ý cùng đại thánh điện là địch, mong rằng hai vị điện chủ có thể tha thứ hắn lần này, chớ muốn bởi vì một điểm xung đột nhỏ mà kết thành không tất yếu thù hận." Nhìn thấy Trắng vậy mà lại tại cái này loại tình huống hạ thay Từ Trường Thanh nói chuyện, Văn Nguyệt Nhan vợ chồng cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, tựa hồ cảm giác được có chút quái dị. Trắng quá khứ sự tích không một cho thấy tại bất luận cái gì tiên cung thế lực trong tranh đấu, hắn từ đầu đến cuối đều là đứng tại người đứng xem, trung lập người vị trí, sẽ không tham gia đến tiên cung bất kỳ lần nào trong tranh đấu, liền xem như học sinh của hắn ở trước mặt hắn bị thế lực đối địch giết chết, hắn sẽ không mở miệng vì đó cầu tình. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên tiên cung các cái thế lực mới có thể chứa nhận Trắng tại mình nội bộ có được ảnh hưởng phi thường lớn lực. Trước đó tại Vạn Hoa Nguyên một chuyện bên trên, Trắng cũng vẹn vẹn chỉ là lấy đề nghị phương thức sách ra bản thân đối Vạn Hoa Nguyên quy thuận một chuyện cách nhìn, mặc dù trong lời nói khuynh hướng thiên trì long tộc, nhưng dùng từ lại rất mập mờ, không có bất kỳ cái gì minh xác biểu thị, mà lại cũng đối đề nghị của mình có quá nhiều kiên trì, không thể xem như tham gia tiên cung thế lực nội bộ tranh đấu. Cái này hiện tại cái này loại tình huống thì lại khác, Trắng đứng tại ba người ở giữa, nhưng từ vị trí đến xem, hiển nhiên càng thiên hướng về Từ Trường Thanh một chút, mặc kệ nó thuyết phục chi ngôn như thế nào, chỉ từ hành động bên trên mà nói, Trắng liền đã đang minh xác biểu thị mình đối Từ Trường Thanh ủng hộ, cái này thực sự làm trái Trắng trước kia là người. Nghĩ tới đây, Văn Nguyệt Nhan vợ chồng đều sinh ra lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt đều không có lộ ra ngoài, Triệu Trường Không cũng một mặt mỉm cười hướng Trắng nói: "Bạch trưởng lão quá lo. Bản tọa cùng Chu điện chủ vừa rồi chỉ là luận bàn một chút mà thôi, chưa nói tới thủ án gì chém giết. Mà lại, ta Đại Thánh Điện cùng Ma Thần Điện không những không là địch nhân, mà lại lần này có lẽ cũng sẽ trở thành minh hữu." Văn Nguyệt Nhan tiếp nhận Triệu Trường Không đem hai thế lực lớn quan hệ làm rõ, cũng quay đầu hàm ẩn thâm ý hướng Từ Trường Thanh, hỏi: "Chu điện chủ ngươi nói đúng không?" Từ Trường Thanh tự nhiên rõ ràng Văn Nguyệt Nhan đây là đang mượn cơ hội ép mình cho thấy thái độ, đối này hắn sớm đã chuẩn bị một bộ đường hoàng thuyết tử, nói: "Không sai, ta lần này tới Huyền Nguyên trời, liền là muốn hóa giải trước kia Ma Thần Điện cùng Đại Thánh Điện ở giữa hiểu lầm, đồng thời cùng Đại Thánh Điện kết làm minh hữu, vì ổn định tiên cung ra một phân lực." Văn Nguyệt Nhan tự nhiên sẽ không tin tưởng Từ Trường Thanh lời nói này, nhưng nàng cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ nghi ngờ nào, cũng không có tại tiếp tục truy cứu Từ Trường Thanh tại Huyền Nguyên trời trở nên sự tình, mà là đem vừa rồi quyết định nói ra, nói: "Vừa rồi chúng ta vợ chồng hai người đã cùng Từ tiên sinh thương lượng qua, Từ tiên sinh còn có không ít vấn đề muốn hướng Bạch trưởng lão thỉnh giáo, cho nên sẽ tạm cư tại Đại Thánh Điện một đoạn thời gian. Chỉ là cái này biệt viện phòng vệ không đủ, hiện tại Huyền Nguyên trời cục diện khó tránh khỏi sẽ có một ít tiêu tiểu chi sĩ đối mấy vị sinh ra sát tâm, mượn cơ hội đả kích ta Đại Thánh Điện, cho nên chúng ta vợ chồng còn xin Bạch trưởng lão có thể rời đỡ thần lôi trời, bảo đảm an toàn." Chẳng nghe tới Văn Nguyệt Nhan đề nghị, cũng ngây ra một lúc, có chút chuyển một chút đầu, nhìn một chút Từ Trường Thanh, tựa hồ tại hỏi thăm ý kiến của hắn. Động tác này mặc dù nhỏ bé, nhưng ở từ đầu đến cuối chú ý Trắng cử động Văn Nguyệt Nhan vợ chồng trong mắt thì đặc biệt bắt mắt, bọn hắn nhìn thấy cử động lần này sau phản ứng, đều là hiện lên một tia kinh ngạc chi tình, bởi vì theo bọn hắn nghĩ Trắng cử động lần này hiển nhiên là tại cho thấy hắn đã cùng Từ Trường Thanh biến thành phụ thuộc quan hệ. Làm người trong cuộc Trắng cũng không có cảm giác được mình hành vi chỗ không đúng, nhìn về phía Từ Trường Thanh cũng vẹn vẹn chỉ là vô ý thức cử động. Nhưng làm người đứng xem Từ Trường Thanh cùng Khôn Linh thì có một loại che chắn im lặng xúc động, hai người bọn họ nhãn lực đã đem Văn Nguyệt Nhan vợ chồng trên mặt thần sắc biến hóa thấy nhất thanh nhị sở, đương nhiên cũng minh bạch Văn Nguyệt Nhan vợ chồng đã sinh ra lòng nghi ngờ. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh cũng chỉ có thể ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, sau đó không có lo lắng hướng Trắng gật gật đầu. Mà Trắng nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà như thế không có che giấu cho thấy quan hệ của hai người, thần sắc khẽ giật mình, nhưng hắn cũng coi là hậu chi hậu giác, minh bạch mình vừa rồi hành vi bên trên vấn đề, lập tức quay đầu nhìn một chút Văn Nguyệt Nhan vợ chồng, không khỏi xấu hổ cười một tiếng. "Tạ ơn." Quy 1 chương 2203, cổ điện bí mật thượng. Trắng cùng Từ Trường Thanh quan hệ trong đó đến cùng như thế nào, Văn Nguyệt Nhan vợ chồng tựa hồ cũng không thèm để ý, cũng không có tiếp tục truy vấn dự định, bọn hắn nhìn qua giống như là quên đi trắng trước đó dị thường cử động, điềm nhiên như không có việc gì dựa theo trước đó quyết định đem trắng, Từ Trường Thanh đám ba người an bài tại Thần Lôi Thiên Chủ Phong bên cạnh một tòa trong mây tiên phủ bên trong. Tại trong phủ đệ, trừ Văn Nguyệt Nhan vợ chồng an bài một chút người hầu cùng thị nữ bên ngoài, không tiếp tục cái khác an bài thị vệ tiên quân bên ngoài trấn giữ, tựa hồ Văn Nguyệt Nhan đối với mình Thần Lôi trời có vô cùng tự tin. Tại và ở tòa tiên phủ này về sau, trắng tự nhiên cũng tại tiên phủ trùng quanh thiết hạ một chút pháp trận, dùng để ngăn cản nhìn trộm. Mặc dù trắng biết lấy Văn Nguyệt Nhan năng lực cùng đối Thần Lôi trời trường khống, mình bố trí những cái kia pháp trận chỉ sợ rất khó phát huy hiệu dụng, nhưng biết là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác, hiện tại hành vi chỉ là tại hướng Văn Nguyệt Nhan cho thấy mình một cái thái độ. Lấy Văn Nguyệt Nhan tính cách trừ không tất yếu, nếu không cũng sẽ cho trắng mặt mũi, sẽ không tùy ý nhìn trộm tòa tiên phủ này bên trong tình huống. Chính như trắng châu nghĩ như vậy, tại trắng bố trí ngăn trở pháp trận thời điểm, ngay tại thông qua Thần Lôi Thiên Chi lực dò xét tiên phủ tình huống, Văn Nguyệt Nhan cũng minh trắng hắn ý tứ, đồng thời tức thời đem dò xét thần niệm thu hồi, chỉ ở tiên phủ bên ngoài có giữ lại, bất kỳ người nào ra vào tiên phủ đều sẽ bị nàng cảm thấy được. Vừa rồi trắng biểu hiện thực tế dị thường. Đứng tại Thần Lôi Thiên Chủ Phong biên giới trên vách đá, Triệu Trường không nhìn xem phương xa phiêu phủ ở trong mây mù tiên phủ, cảm thấy thê tử đã đem tâm thần tổng Thần Lôi Thiên thu hồi, liền trầm giọng nói, ngươi có cảm giác hay không phải trắng đã đầu nhập Từ Trường Thanh rồi? Nghe tới trượng phu hỏi thăm, Văn Nguyệt Nhan một mặt nghiêm nghị trầm tư một lát, mới chậm rãi lắc đầu, nói, hẳn không có. Nếu như trắng thật đầu nhập Từ Trường Thanh, sẽ cùng tại đã tham gia đến tiên cung các cái thế lực trong tranh đấu, các cái thế lực cũng sẽ đối nó phản cảm, cố kỵ. Hắn tại Huyền Nguyên Thiên các cái yêu tộc thế lực bên trong lực ảnh hưởng cũng sẽ rất nhanh biến mất yếu bớt, trắng trước kia làm sự tình cũng liền tất cả đều uổng phí. Nếu như trắng thọ nguyên còn rất dài, ngược lại là có khả năng này. Tiếp lấy Từ Trường Thanh thế lực liệu một phen, để tư tưởng của mình có thể thực tiễn thành hình, nhưng bây giờ tuổi thọ của hắn đã không lâu, chỉ sợ không có cái kia kình lực lại đi đọ sức. Theo chúng ta biết trắng cùng Từ Trường Thanh trước đó chưa từng gặp mặt, tổ ẩn thụ mệnh tiến vào Huyền Nguyên trời cũng không có cùng trắng tiếp xúc qua, nếu như không có ngoài ý muốn, bọn hắn là lần đầu tiên gặp mặt. Triệu Trường không nghi ngờ nói, bất quá trắng biểu hiện ra ngoài dáng vẻ hiển nhiên chứng minh hắn cùng Từ Trường Thanh quan hệ không phải bình thường, thậm chí không tiếc đánh vỡ mình lệ cũ, liều mạng đắc tội chúng ta, cũng muốn làm cái này hòa sự lão, tuyệt không có khả năng vẹn vẹn bởi vì lẫn nhau học vấn hợp nhau, tính tình tương hợp đơn giản như vậy. Nói, hắn nghĩ nghĩ, lại suy đoán nói, có phải hay không là Từ Trường Thanh đáp ứng để trắng tại tiêu trời cao, mở rộng hắn bộ kia phân quyền nói. Dù sao chiến ma thành tam giới trong xảo huyệt trưởng lão hội nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng hắn bộ kia phân quyền nói rất tương tự, ứng nên sẽ không như thế đơn giản. Văn Nguyệt Nhan phủ định trượng phu suy đoán, mình thì vừa đi vừa về đi hai vòng, tự lẩm bẩm, trời cao, ngươi nói chúng ta sẽ không nghĩ nhầm phương hướng. Nghĩ nhầm phương hướng? Triệu Trường không hiểu nhìn xem thế tử. Đối chính là nghĩ nhầm phương hướng. Văn Nguyệt Nhan tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhãn tình sáng lên, nói, chúng ta vẫn luôn đang suy đoán Từ Trường Thanh cùng trắng đến cùng có quan hệ gì, nhưng bất luận nhìn thế nào hai người bọn họ lần này cũng mới là lần đầu tiên gặp mặt, trước đó chưa từng có bất cứ liên hệ gì, hiển nhiên không giống như là có quan hệ dáng vẻ. Đã dạng này, như vậy chúng ta gì không thay đổi một chút ý nghĩ, như Từ Trường Thanh cùng trắng thật không có bất cứ quan hệ nào, trắng sở dĩ sẽ làm ra như thế dị thường cử động hoàn toàn là nhận một người khác ảnh hưởng, mà người này trên thực tế lại cùng Từ Trường Thanh quan hệ không phải bình thường. Cứ như vậy, nguyên bản hai cái không có bất cứ liên hệ nào người cũng liền có một mối liên hệ. Ý của ngươi là nói, Triệu Trường không tại thê tử đánh thức hạ, cũng tựa hồ hiểu rõ ra, nói là đi theo trắng bên người cái kia tiểu đồ đệ Khôn Linh. Không sai. Văn Nguyệt Nhan trầm giọng nói, ngươi có nhớ chúng ta đem biệt viện vây quanh thời điểm, trắng ngay từ đầu là đứng tại ngoài cửa phòng, chỉ có Từ Trường Thanh cùng tiểu nha đầu kia trong phòng, về sau là trắng sau khi gõ cửa, hai người kia mới ra ngoài, về sau tiểu nữ hài liền trốn ở trắng sau lưng. Trước đó ta chỉ là đem tiểu nữ hài này xem như trắng đệ tử, hiện tại xem ra tiểu nữ hài này thân phận không tầm thường. Nói, nàng hướng trượng phu hỏi, ngươi nhìn ra tiểu nữ hài kia tu vi sao? Các đạo điệu tiên chi cảnh. Triệu Trường không rất nhanh cho ra đáp án. Văn Nguyệt Nhan lắc đầu, nói, nhưng ngươi gặp qua cái nào các đạo điệu tiên chi cảnh yêu tộc cảm ứng được ngươi kia bốn chuôi hung khí khí tức về sau, còn có thể bảo trì lạnh như vậy tĩnh? Triệu Trường không lúc này mới nhớ tới vừa rồi mình mặc dù không có đem hộp kiếm bên trong kia bốn chuôi hung khí thi triển đi ra, nhưng hung khí khí tức lại phát ra đến xung quanh, đồng thời cũng không có lập tức tiêu tán. Trước đó bởi vì có ngũ phương cờ tạo thành mây mù che giấu, kia cỗ hung khí khí tức cũng không rõ ràng, nhưng khi mây mù bị bọn hắn lấy đi về sau, trước đó hung khí khí tức thì nổi bật ra, giải đến xung quanh. Cỗ này hung khí khí tức phi thường yếu ớt, đối có được tự thân đại đạo chí cường tiên nhân cũng không có tác dụng gì, nhưng đối những cái kia còn tại bên đường lớn duyên cấp đạo địa tiên lại có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng, nghiêm trọng chỉ bằng vào khí tức liền có thể phá hủy một người đạo cơ. Đích xác của quái. Triệu Trường không mặc dù đối này cũng có phát giác, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn tán thành Văn Nguyệt Nhan, mặc dù các đạo địa tiên chi cảnh tiên yêu Phật ma nhận chịu không được ta kia tiên kiếm khí tức, nhưng có chút thiên phú dị bẩm người hoặc yêu chưa hẳn sẽ thụ nó ảnh hưởng. Nói, hắn chần chờ một chút, nói, ngươi nơi đó nhưng có tiểu nữ hài này tư liệu, nàng là xuất từ dị tộc. Văn Nguyệt Nhan nghe xong cũng sửng sốt một chút, đi theo lộ ra hồi ức biểu lộ, nhưng rất nhanh sắc mặt của nàng liền bị thần sắc nghi hoặc thay thế, nói, không có, vậy mà lại không có tiểu nữ hài kia xuất thân tư liệu. Làm sao lại xuất hiện như thế lớn chỗ sơ suất? Tại để Triệu Dịch bái tại trắng môn hạ trước đó, Văn Nguyệt Nhan cùng Triệu Trường không liền đều phái người cẩn thận điều tra trắng mình cùng nó xung quanh người hết thảy tư liệu, những tài liệu kia bên trong thậm chí đều có ngay cả trắng chính mình cũng không biết bên cạnh tộc họ hàng xa tư liệu. Nhưng bây giờ lâu dài đi theo tại trắng bên người cái này tiểu đồ đệ vậy mà lại không có tư liệu trong tay bọn hắn, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như vẹn vẹn chỉ là người điện như thế cũng là thôi, dù sao người điện nhân tộc tại tiên cung làm việc cần phải cẩn thận, dạng này mạo muội tìm hiểu một cái thái thượng trưởng lão tin tức, sẽ chỉ bị người nắm cắn, để tiên cung những cái kia yêu tộc trí thượng cường giả tìm tới công kích người điện lấy cớ. Nhưng mà, hiện tại không đơn giản người điện không có uổng phí bên người tiểu nữ hài này tư liệu, thậm chí liền ngay cả đại thánh điện cũng không có, cái này hiển nhiên liền không hợp tình lý. Nếu như không là đối phương xuất sắc đến có thể đem đại thánh điện cùng người điện tất cả thay mắt tất cả đều lừa qua, như vậy liền nhất định là đại thánh điện cùng người trong điện có nội ứng, đem tiểu nữ hài này tư liệu tất cả đều tiêu hủy. Đối Văn Nguyệt Nhan vợ chồng mà nói, vô luận loại nào nguyên nhân đều không là một chuyện tốt, điều này đại biểu một cỗ không thể khống lực lượng thâm tàng tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Xem ra chúng ta thật sự có tất yếu trong điện thanh tẩy một chút vật nhỏ. Cảm giác phi thường hỏng bét, Văn Nguyệt Nhan sắc mặt âm trầm nói. Thông thả, cùng nó giống chống thua chiêng động tác khiến trong điện hỗn loạn, chẳng bằng tiếp lấy lần này xung đột để những người kia tự hành biến mất. Triệu Trường không mặt khác đề nghị, nói, mà lại chúng ta điện lần này cũng cần thiết động một chút. Như thế cũng tốt, người điện nhúng tay tiên cung sự vụ mặc dù biết để một ít người cảm thấy không vui, nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn, chẳng bằng mượn cơ hội lần này để người điện đi tới. Văn Nguyệt Nhan gật gật đầu, trầm giọng nói, bất quá người điện đi tới một bước này không thể bước phải quá lớn, đại thánh điện cùng côn bằng điện tranh đấu quan hệ đến tiên cung cung chủ chi vị, người điện không thích hợp nhúng tay vào. Nàng nhíu mày nghĩ, nói, đi Vạn Hoa Nguyên đi. Ngươi vẫn là đem người phái đến Vạn Hoa Nguyên rất nhiều, chính dễ dàng mượn thiên chỉ long tộc bả vai, để người điện chính thức bước vào tiên cung các cường giả liệt kê. Ừm, dạng này tốt nhất. Triệu Trường không cũng gật đầu thừa nhận thê tử an bài không thể thích hợp hơn, đi theo hắn lại nhìn về phía tiên phụ chỗ, nói, cái kia gọi Khôn Linh tiểu nữ hài làm sao bây giờ? Tạm thời không phải có động tác gì, trước cha rõ ràng thân phận của nàng cùng lai lịch lại nói. Văn Nguyệt Nhan tạm thời cũng không nghĩ ra tốt ứng đối chi pháp, chỉ có thể trước đem chuyện này tạm thời gác lại, giám thị bí mật, lúc này nàng nghĩ đến tiểu nữ hài hình dạng, nói, ngươi nhớ được tiên cung yêu tộc cái kia tộc đàn trên đầu mọc ra độc giác. Triệu Trường không về suy nghĩ một chút, cau mày nói, có không ít yêu tộc đều dài có độc giác, chỉ sợ rất khó từ nó hình dạng đặc thù phỏng đoán lai lịch của nàng. Không sai. Dài độc giác yêu tộc không ít, nhưng những cái kia tuyệt đại đa số đều là hậu thiên trưởng thành, chân chính tiên thiên mà thành độc giác lại không nhiều. Văn Nguyệt Nhan biểu lộ phi thường khẳng định nói, tiểu nữ hài kia độc giác là tiên thiên mà thành. Tiên thiên độc giác? Triệu Trường không nghi nói, có phải hay không là trắng tộc nhân? Bạch Trạch cũng là tiên thiên độc giác? Không đúng. Văn Nguyệt Nhan lắc đầu phủ định nói, Bạch Trạch không có có trưởng thành trước đó, sừng thú lại không ngừng hướng ngoại phát ra một loại khải ngộ linh khí, tiểu nữ hài kia trên thân hiển nhiên không có loại này linh khí. Triệu Trường không nói, nhưng nếu như tiểu nữ hài này đã trưởng thành đây, càng không khả năng. Văn Nguyệt Nhan lại phủ định nói, Bạch Trạch chính là thiên địa thủy thú, mỗi một cái Bạch Trạch tộc nhân trưởng thành đều sẽ khiến thiên địa dị tượng, vạn thú triều bái, loại này dị tượng không có khả năng dùng bất luận cái gì pháp thuật thần thông che lấp. Gần ngàn năm đến, chẳng là một cái duy nhất thành niên Bạch Trạch thủy thú, nó dư Bạch Trạch yêu tộc nếu không phải là huyết mạch mỏng manh đã nhập vào tộc khác, nếu không phải là đã kinh lao chết, nếu có mới Bạch Trạch thủy thú xuất hiện, đối tiên cung mà nói tuyệt đối là đại sự. Chuyện này không phải nhất thời bán hội có thể biết rõ ràng, có thể chậm rãi tra. Triệu Trường không ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên tiên phủ, nói, ta hiện tại càng lo lắng chính là từ Trường Thanh trong miệng cái kia cái gọi là bí mật. Ngươi cho rằng từ Trường Thanh nói tới cổ ma thần điện bên trong có dấu bí mật là thật? Văn Nguyệt Nhan có chút hoài nghi, nói, ta ngược lại là cảm thấy hắn là đang cố ý dùng một cái không biết mùi vị bí mật đến gạt chúng ta, nếu quả thật có cái gì đáng phải người như hắn chú ý bí mật, ta làm sao có thể không biết. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2204, cổ điện bí mật, chúng. Nếu như không đưa vào chính sử, người chưa chắc sẽ biết. Triệu Trường không cũng không có tán thành Văn Nguyệt Nhan suy đoán, hắn phảng phất hồi ức nghĩ, nói: "Ta tại mới vừa tiến vào tiên cung thời điểm, từng tại người điện trong tàng kinh các nhìn thấy qua một bản tán nhớ, bản này tán nhớ sáng tác người chính là năm đó cổ ma thần điện điện chủ chấp bút quan, chuyên môn ghi chép cổ ma thần điện điện chủ một ít sự tích cùng quyết sách. Bản này tán nhớ ghi chép một cái chưa hề tại tiên cung chính sử bên trong xuất hiện qua cố sự, đó chính là cổ ma thần điện điện chủ năm đó từng có tư cách bước vào thăng tiên đài, phi thăng lên giới." Cái gì? Có chuyện như thế? Văn Nguyệt Nhan hiển nhiên đối Triệu Trường không lời nói sự tình không có chút nào biết, trên mặt vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Tiên cung thăng tiên đài chính là một nơi đặc thù, tục truyền nơi đó có thể cùng càng cao hơn một tầng tiên giới tương liên, chỉ cần tu vi đạt tới trí cường chi cảnh, liền có thể tại thích hợp thời điểm tiến vào thăng tiên đài cảm ngộ thiên địa, vận khí tốt liền có thể trực tiếp phi thăng thượng giới, triệt để thoát ly cái này tam giới luân hồi. Đối với tiên cung yêu tộc mà nói, trí cường chi cảnh cũng không phải là bọn hắn tu luyện mục đích cuối cùng nhất, bước vào thăng tiên đài, phi thăng lên giới mới là bọn hắn chân chính kết thúc. Chỉ bất quá từ Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố hoàn toàn biến mất về sau, thăng tiên đài cũng xuất hiện vấn đề, bị Thái Thượng Điện cho phong cấm lên, đến hiện nay thiên địa dị biến xuất hiện, đại lượng kẹt tại các đạo địa tiên đỉnh phong bình cảnh yêu tộc thành tiểu trí cường chi cảnh, Thái Thượng Điện mới truyền đến tin tức, thăng tiên đài đã tại thiên địa dị biến bên trong triệt để hủy hoại, không cách nào tại cầu thông thiên địa. Bất quá lúc này thăng tiên đài đã đối tiên cung cường giả yêu tộc mất đi lực hấp dẫn, bọn hắn có thể cảm giác được thiên địa đối tu vi áp chế ở yếu bớt, mình trí cường chi cảnh có lẽ chỉ là một khởi đầu mới, cùng nó thông qua thăng tiên đài phi thăng lên giới. Là một người người có thể lấn đua châu, chẳng bằng lưu lại làm một cái cao cao tại thượng đầu gà. Nhưng tại cổ ma thần điện thời kỳ đó, có thể phi thăng lên giới chính là tất cả tiên cung yêu tộc lớn nhất thành tựu, chỉ có những cái kia không cách nào phi thăng, thọ nguyên sắp hết cường giả mới có thể bị đưa vào Thái Thượng Điện, trở thành Thái Thượng trưởng lão. Từ chính độ nào đó mà nói, Thái Thượng Điện chính là yêu tộc viện dưỡng lão, kẻ thất bại căn cứ, Thái Thượng trưởng lão mặc dù thân phận tôn quý, nhưng đối yêu tộc mà nói lại cũng không là một loại đáng giá khoe vinh quang thân phận. Văn Nguyệt Nhan rất nhanh liền nghĩ đến ngay lúc đó Ma Thần Điện điện chủ đã có cơ hội tiến vào Thăng Thiên Đài, như vậy liền tất nhiên thử qua phi thăng thiên giới, bất quá từ sau đến tình huống đến xem, hiển nhiên cổ Ma Thần Điện điện chủ hiển nhiên không có như hắn tiền bối thuận lợi như vậy phi thăng. Chỉ bất quá, chuyện này tại Văn Nguyệt Nhan xem ra tựa hồ cùng Từ Trường Thanh đề cập cổ Ma Thần Điện nội ẩn giấu bí mật không có có quan hệ gì, nàng hắn không rõ vì cái gì Triệu Trường không muốn đề cập chuyện này. Ngay tại Văn Nguyệt Nhan trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc thời điểm, Triệu Trường không còn nói thêm. Căn cứ kêu bản tán nhớ ghi chép cổ Ma Thần Điện điện chủ chỉ ở Thăng Thiên Đài đợi không đến một ngày liền rời đi. Không đến một ngày. Văn Nguyệt Nhan cái này lúc sau đã nghe ra một chút mánh khỏe. Dựa theo tiên cung quy củ bất thành văn, bất kỳ cái gì một cái tiến vào Thăng Thiên Đài chí cường yêu tộc đều phải ở trong đó chờ đủ 81 ngày mới có thể rời đi. Bởi vì có rất ít người có thể tại. Đến tất cả bảo vật tất cả đều phong vào đến trong điện, thẳng đến tại tiên ma đại chiến bên trong vẫn lạc mới kết thúc. Nói, hắn dừng lại một chút, lại xách hỏi. Ngươi cũng đã biết tại cổ Ma Thần Điện điện chủ tiến vào Thăng Thiên Đài trước đó vị kia tiên cung chí cường cường giả là ai chăng? Văn Nguyệt Nhan lộ ra trầm tư hình, đi theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhãn tỉnh sáng lên, nói, là trí giả trắng cảm giác. Tại tiên cung, trí giả chính là một cái tôn hiệu, chỉ có tiên cung các cái thế lực công nhận, lớn nhất trí tuệ cường giả yêu tộc mới có tư cách được tôn vị tiên cung trí giả, cũng tỷ như hiện tại trắng liền có trí giả xưng hào. Chỉ là lịch đại tiên cung trí giả bên trong, bị tiên cung cường giả công nhận trí tuệ cao nhất người thì không phải trắng cảm giác không ai có thể hơn, liền xem như bây giờ bị xưng hô yêu sư trắng cũng tự nhận là cùng trắng cảm giác cái này bạch trạch yêu tộc tiên hiền so sánh, còn có chênh lệch rất lớn. Nếu như ta nhớ được không sai, tại tiên cung chính sử thăng tiên ghi chép bên trong ghi chép trắng cảm giác cuối cùng là phi thăng lên giới. Triệu Trường không tiếp lấy còn nói thêm. Nhưng tại vốn tán nhớ bên trong lại ghi chép trắng cảm giác là khi tiến vào thăng tiên đài về sau, ngắn ngủi 81 ngày đi vào đến tiên nhân ngũ suy, cuối cùng chết tại thăng tiên đài bên trên. Đây không có khả năng. Văn Nguyệt Nhan lập tức nghi ngờ nói. Tiên cung từ trước tới nay, từ không có người sẽ chết tại thăng tiên đài bên trên. Ngươi cũng nói là từ trước tới nay, đây là cái gì sử, là ai sử? Triệu Trường không phản bác. Đừng quên, lịch sử là có thể sửa chữa, ai nắm giữ viết xuống lịch sử kia một cây bút, ai liền nắm giữ lịch sử. Ngươi cũng là tiên cung đỉnh cao nhất người một trong, hẳn là rất rõ ràng, tiên sứ bên trong ghi lại tiên cung lịch sử cũng không phải thật sự là lịch sử, cho dù ngươi đại thánh điện điện chủ sinh hoạt thường ngày ghi chép lại có bao nhiêu trải qua được cân nhắc, phía trên ghi lại nội dung 10 phần 89 đều trải qua ngươi sửa chữa. Mặc dù vợ chồng hai người trước kia đã từng nhiều lần vì nào đó cái vấn đề mà tranh luận qua, nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay dạng này, tranh luận như thế vấn đề nghiêm túc, thậm chí liền ở một phương diện khác mà nói cái đề tài này đều xem như cấm kỵ. Chớ nói chi là Triệu Trường không còn đem vấn đề cố ý dẫn tới trên người mình, cái này khiến Văn Nguyệt Nhan cảm thấy phi thường không vui. Nhìn thấy Văn Nguyệt Nhan trên mặt không vui biểu lộ, Triệu Trường không biết mình không nên lại tại cái đề tài này bên trên tiếp tục, thế là lập tức đem chủ đề quay lại đến cổ Ma Thần Điện một chuyện bên trên, nói: "Tại kia bản tán nhớ bên trong ghi chép cổ Ma Thần Điện điện chủ từ Thăng Tiên Đài ra lúc, trên tay nhiều một vật, chỉ bất quá cũng không có kỹ càng viết ra là cái gì, về sau cổ Ma Thần Điện điện chủ tại kiến tạo Ma Thần Điện đồng thời, cũng tại đại lượng thu thập trắng cảm giác có liên quan đồ vật, vô luận là trắng cảm giác sáng tác thư tịch, hay là trắng cảm giác pháp bảo sử dụng, đến cuối cùng cơ hồ đến si mê trạng thái. Cái này thực sự cùng cổ Ma Thần Điện điện chủ trước kia hành vi hoàn toàn khác biệt, nếu như ta không có đoán sai, cổ Ma Thần Điện điện chủ năm đó ở Thăng Tiên Đài bên trên khẳng định đạt được trắng cảm giác khi còn sống còn sót lại vật nào đó, cái này đồ vật bên trong tiềm ẩn một bí mật lớn, mà cổ Ma Thần Điện sở dĩ kiến tạo ra được, chính là dùng để phong cấm cái này cái đại bí mật. Cái này cái đại bí mật nội dung thậm chí vượt qua cổ Ma Thần Điện điện chủ phạm vi chịu đựng, đến mức hắn cuối cùng lựa chọn tự sát cũng không nguyện ý đem bí mật này tiết lộ ra ngoài nửa điểm. Văn Nguyệt Nhan nhíu mày, phản bác: "Cổ Ma Thần Điện điện chủ là chiến tử." Triệu Trường không nói: "Căn cứ tiên sử ghi chép, cổ Ma Thần Điện điện chủ chiến tử trước sau đều là tiên cung chiếm cư ưu thế thời điểm, nhưng cổ Ma Thần Điện điện chủ lại bỏ xuống thủ hạ của mình, một thân một mình xâm nhập trại địch, dù giết địch vô số, nhưng lại khó thoát khỏi cái chết. Cái này tại chiến cuộc ở vào bại thế thời điểm đi làm ngược lại cũng có thể nói thông được, nhưng ở chiến cuộc ưu thế thời điểm dạng này tự tìm đường chết, hiển nhiên không hợp tình lý, giải thích duy nhất chính là hắn lúc ấy căn bản không có nghĩ tới còn sống rời đi chiến trường." Mặc dù Văn Nguyệt Nhan không muốn tin tưởng Triệu Trường không phỏng đoán, nhưng nàng lại tìm không thấy một điểm có thể phản bác địa phương, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, nhắm mắt trầm tư. Triệu Trường không cũng biết thê tử cần một chút thời gian làm rõ đầu mối, cho nên an tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi nàng khôi phục bình thường. Qua một hồi lâu, Văn Nguyệt Nhan mới chậm rãi nói: "Đã có như thế lớn một cái bí mật tồn tại, vì sao tiên cung chưa từng có lưu truyền qua cùng loại nghe đồn, Từ Trường Thanh lại là từ đâu biết đến? Tại tiên cung chỉ có một người mới có năng lực đem một tin tức hoàn toàn che giấu, đó chính là tiên cung cung chủ." Triệu Trường không trầm giọng nói: "Địa vị của ngươi mặc dù tại tiên cung chính là đỉnh tồn tại một trong, nhưng lại cũng không là đứng tại đỉnh cao nhất một cái kia, có lẽ khi ngươi trở thành tiên cung cung chủ thời điểm, cũng có thể biết không ít trước kia không biết tiên cung bí mật. Về phần Từ Trường Thanh tại sao lại biết bí mật này, cái này còn không đơn giản sao? Đừng quên, cung chủ điện hạ thái độ đối với hắn." Nghe tới Triệu Trường không nói lời, Văn Nguyệt Nhan không khỏi sinh ra một tia hoán khí, nói: "Chẳng lẽ ta không phải cung chủ điện hạ chỉ định người thừa kế sao? Vì cái gì cung chủ điện hạ tình nguyện tin tưởng ngoại nhân, cũng không nguyện ý đem sự tình giao cho ta?" Triệu Trường không khuyên giải nói: "Có lẽ bí mật này quan hệ quá lớn, trong đó có không muốn người biết nguy hiểm, dù sao ngay cả cổ Ma Thần Điện điện chủ người như vậy đều không thể chịu được, cuối cùng lựa chọn kia loại phương thức chấm dứt tên của mình. Cung chủ điện hạ là lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cho nên mới sẽ mặt khác tìm những người khác đến giải quyết chuyện này, mà lại muốn tính toán ra, Từ Trường Thanh cũng không coi là người ngoài." Mặc dù Triệu Trường không mình cũng không tin lời nói này, nhưng dùng để làm giải thích cũng đã đủ. Văn Nguyệt Nhan cũng tự nhiên nghe ra được trượng phu khuyên giải quá mức qua loa, không khỏi lườm hắn một cái, nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có thể tiếp nhận giải thích như vậy. Trầm tư một lát sau, nàng khẽ thở một hơi, nói: "Chuyện này tạm thời trước như vậy đi, hết thảy đợi đến cổ ma thần điện mở ra thời điểm lại nói." "Tạ ơn." Văn bên trong có sót. Văn Nguyệt Nhan cái này lúc sau đã nghe ra một chút mánh khỏe. Dựa theo tiên cung quy củ bất thành văn, bất kỳ cái gì một cái tiến vào thăng tiên đài chí cường yêu tộc đều phải ở trong đó chờ đủ 81 ngày mới có thể rời đi. Bởi vì có rất ít người có thể tại ngày đầu tiên liền phi thăng lên giới. Những người khác phần lớn đều là tại mười mấy ngày hoặc là mấy sau 10 ngày mới thuận lợi phi thăng. Từ tiến vào thăng tiên đài bắt đầu tính lên, đến ngày thứ 81 thăng tiên đài bao hàm lực lượng sẽ tiến vào một cái suy biến kỳ, cái này suy biến kỳ cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Cho nên mỗi một cái tiến vào thăng tiên đài người cũng chỉ có 81 ngày thời gian cảm ngộ thiên địa, qua cái này 81 ngày sẽ rất khó lại có cơ hội thứ hai, đây cũng không phải là cứng nhắc quy định, nhưng là vô số tổ tiên tổng kết đến kinh nghiệm hình thành vô hình quy tắc. Tại lịch đại đi vào thăng tiên đài, nhưng lại chưa có thể thuận lợi phi thăng chí cường cường giả đều không ngoại lệ đều là tại thăng tiên đài chờ đủ 81 ngày mới không thể không rời đi, chưa từng có một cái sẽ tại trong vòng 81 ngày rời đi, chớ nói chi là chỉ có tiến đi một ngày liền rời đi. Thăng tiên đài lực lượng bản thân liền đối chí cường tiên nhân củng cố tu vi có tác dụng cực lớn. Cho dù không có thể thuận lợi phi thăng, nhưng ở thăng tiên đài bên trong dừng lại thêm một ngày, đối chí cường tiên nhân mà nói, đều không thua gì tại ngoại giới khổ tu một năm, cho nên chỉ cần hơi có chút lý trí người đều chọn tại thăng tiên đài dừng lại đầy đủ thời gian dài. Cổ ma thần điện điện chủ có thể trở thành huyền nguyên tiên chi chủ, hiển nhiên không phải một cái không lý trí người, nhưng hắn lại khi tiến vào thăng tiên đài về sau, làm ra dạng này một loại không đúng lẽ thường cử động, thực tế để người khó mà nghĩ. Lại, Văn Nguyệt Nhan bắt đầu đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Hướng trưởng phu trầm giọng hỏi, tán nhớ bên trong có không có nói tới hắn tại thăng tiên đài chuyện gì xảy ra? Không có ai biết. Triệu Trường không lắc đầu, tiếp tục nói, tại hắn rời đi thăng tiên đài về sau, liền bắt đầu kiến tạo cổ ma thần điện, sau đó không ngừng đem mình thu thập được tất cả bảo vật tất cả đều phong vào đến trong điện, thẳng đến tại tiên ma đại chiến bên trong vẫn lạc mới kết thúc. Nói, hắn dừng lại một chút, lại xét hỏi, ngươi cũng đã biết tại cổ ma thần điện điện chủ tiến vào thăng tiên đài trước đó vị kia tiên cung chí cường cường giả là ai chăng? Văn Nguyệt Nhan lộ ra trầm tư hình, đi theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhãn tỉnh sáng lên, nói, là trí giả trắng cảm giác. Quy 1 chương 2205, cổ điện bí mật, hạ. Ngay tại Văn Nguyệt Nhan vợ chồng tại vì Từ Trường Thanh sự tình cảm thấy đau đầu thời điểm, Từ Trường Thanh lại rất nhàn nhã tại tiên phủ trong hoa viên tản bộ, thuận tiện đem một chút ma thần điện không có thảo dược, linh căn ngắt lấy một chút, chờ trở lại chiến ma nhai lại tới ghép đến thuốc trong viên. Mặc dù cũng nghĩ qua đại thánh điện làm tiên cung thứ nhất thần quân điện đường, tích chứa tài phú, nội tình đương nhiên phải vượt xa cái khác điện đường, nhưng xác thực tiến vào thần lôi thiên hậu, hắn mới phát hiện mình vẫn còn có chút đánh giá thấp đại thánh điện nội tình. Cô không nói đến cái khác, liền vẹn vẹn nói cái này so chiến ma nhai phủ không thành lớn trọn vẹn 10 dư lần to lớn tiên phủ, liền đã đủ để cho người vì đó sợ hai tháng phục. Chúng chi dạng này tiên phủ còn không vẹn vẹn chỉ có một tòa, từ Từ Trường Thanh đến dọc theo con đường này quan sát, đơn một cái phương hướng lơ lửng tiên phủ liền có 30 tòa trở lên, trong đó nhỏ nhất một tòa đều so chiến ma nhai phủ không thành lớn. Cái này còn không phải toàn bộ, thần lôi trời bao trùm phương viên vạn dặm, nó phạm vi bên trong linh sơn vô số, dưới mặt đất linh mạch cũng là toàn bộ huyền nguyên trời tam đại chủ mạch một trong, khống chế sắp hết 4 thành huyền nguyên tiên đại địa linh mạch, vẹn vẹn thần lôi thiên nhất nội tình liền đã vượt xa tiêu trời cao mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Cái này cũng chưa tính bên trên đại thánh điện trực thuộc địa giới cùng bên ngoài địa giới, nếu là tất cả đều thêm lên, trên lệch có lẽ sẽ còn lấy gấp 10 trình độ hướng lên tăng lên, như thế nội tình coi như cùng nội môn linh sơn tiểu La Thiên so sánh cũng không kém chút nào. Từ Trường Thanh tại tính ra ra đại thánh điện đại khái nội tình về sau, cũng không khỏi phải có chút líu lưỡi, đồng thời nhịn không được cảm thán nói, khó trách Côn Lôn tam giới đều có một cái chung nhận thức, tam giới tài phú tiên cung chiếm cứ một nửa, lời ấy quả nhiên không giả. Tại chiến ma nhai thời điểm, Từ Trường Thanh đối chiến ma nhai có tiềm ẩn giá trị còn phi thường tự tin, cho rằng cho dù không cách nào cùng đại thánh điện so sánh, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào, nhưng hiện tại xem ra ngược lại là có chút ghét ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Khó trách qua nhiều năm như vậy, lấy tiên cung thực lực hoàn toàn có thể bình định chiến ma nhai, nhưng tiên cung lại từ đầu đến cuối không có động tác, hiện nhiên tại Từ Trường Thanh không có mở phát ra chiến ma nhai cấm địa giá trị trước đó, chiến ma nhai tại tiên cung cường giả chân chính trong mắt chính là một khối giống như sa mạc đất nghèo. Mà lại khối này đất nghèo bên trên còn che kín đủ loại hung ác dã thú. So sánh với đầu nhập đến, cuối cùng từ chiến ma nhai đạt được ích lợi thực tế quá nhỏ, không có người sẽ nguyện ý làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Đại thánh điện trừ linh mạch, linh sơn chờ một chút cỡ lớn thực thể tài nguyên bên ngoài, nó dư ẩn tính tài nguyên tài phú cũng rất nhiều. Liên lấy Từ Trường Thanh hiện tại chỗ cái tiên phủ này vườn hoa đến nói, đây đất trồng thực hoa cỏ cây cối không có chỗ nào mà không phải là hiếm có linh dược, linh tài, trong đó thậm chí còn có một số đạt tới thượng phẩm đẳng cấp linh dược, có không ít linh dược, linh tài càng là đã tại ngoại giới tuyệt tích chân quý giống loài. Đáng tiếc duy nhất chính là những linh dược này, linh tài phần lớn đều không có hoàn toàn mở ra. Trong đó tốt nhất một gốc linh tài mới vừa vận sinh trưởng không đến 500 năm, nó dư tuyệt đại đa số đều vẫn là sơ cấp nhất loại mầm trạng thái. Bất quá, đối với Từ Trường Thanh mà nói, những linh dược này linh tài sinh trưởng cần thiết điều kiện không có nửa điểm khó xử, sinh tử có hay không chi đạo cùng thiên địa tương sinh chi đạo đủ để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đem những linh dược này linh tài thúc đẩy sinh trưởng đến hoàn toàn chín muồi. Cho nên đối mặt nhiều như vậy mình chỉ nghe tên không gặp nó vật linh dược linh tài, hắn cũng không có một chút làm khách người dáng vẻ. Cũng không có đi hỏi thăm Văn Nguyệt Nhan cùng những linh dược này biện pháp xử lý chờ có liên quan sự tình, liền phối hợp ngắt lấy những linh dược này cùng linh tài hạt giống cùng linh căn. Hắn tin tưởng chỉ cần chờ trở lại chiến ma nhai cấm địa dược viên, bằng vào những này hạt giống linh căn, hắn đủ để đem chiến ma nhai cấm địa chế tạo thành tam giới nhiều nhất linh dược chủng loại địa phương. Đi theo Từ Trường Thanh bên người trắng nhìn xem Từ Trường Thanh đem đại lượng linh dược cùng linh tài hạt giống bỏ vào trong túi, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Hắn thấy những này hạt giống đạt được cũng không có tác dụng gì, cho dù tốt thiên địa phúc địa, cũng không có khả năng đem những này hạt giống bồi dưỡng hoàn toàn ra. Về phần những cái kia có thể bồi dưỡng nảy mầm hạt giống, muốn để nó sinh trưởng thành tài, chỉ sợ còn cần hàng trăm hàng ngàn năm, đối với hiện tại Từ Trường Thanh căn bản vô dụng. Nhìn thấy Từ Trường Thanh có đem một gốc trời âm quả mầm non sau khi bỏ vào trong túi, chẳng cũng nhịn không được nữa trong lòng hiếu kỳ, trầm giọng hỏi: "Chu điện chủ, ngươi lấy đi nhiều như vậy hạt giống, hẳn là toàn đều có thể bồi dưỡng ra đến?" Theo ta được biết, Chiến Ma Nhai tiếng tăm lừng lấy dược lão người cùng độc lão nhân đã quy thuận ngươi dưới trướng, bọn hắn linh dược bồi dưỡng chi đạo mặc dù phi thường cao minh, nhưng dù vậy, muốn đem những linh dược này bồi dưỡng đến có thể sử dụng tình trạng, chỉ sợ còn cần không thiếu thời gian, ngươi ngắt lấy nhiều như vậy tựa hồ phần lớn đều sẽ lãng phí. Vì để tránh cho Văn Nguyệt Nhan vợ chồng biết ba người ở giữa chân chính quan hệ, ba người đem xưng hô cũng thay đổi trở lại chính thức trạng thái. Từ Trường Thanh xưng hô Trắng vì Bạch trưởng lão, mà Trắng lại xưng hô Từ Trường Thanh vì Chu điện chủ, về phần Khôn Linh thì y nguyên đóng vai một người đệ tử bộ dáng. Chỉ bất quá, ba người đều rất rõ ràng, loại quan hệ này không có khả năng lâu dài ẩn giấu đi, chỉ cần chờ Văn Nguyệt Nhan vợ chồng lạnh yên tĩnh, liền nhất định có thể phát hiện sơ hở, từ đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ba người chân thực quan hệ, hiện tại cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian mà thôi. Ai nói sẽ lãng phí? Từ Trường Thanh nhẹ nhẹ cười cười, tiện tay từ dưới đất nắm chặt thêm một viên tiếp theo hạ phẩm linh dược vô tâm quả hạt giống, sau đó cứ như vậy thả trong tay, từ kim tiên bản thể chỗ dẫn đạo đến sinh tử có hay không chi đạo lực lượng bao phủ đang trồng tử chung quanh, chỉ thấy hạt giống này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phá xác sinh trưởng, cuối cùng thành thục, hóa thành mấy chục mai đậu xanh lớn nhỏ vô tâm quả rơi xuống tại Từ Trường Thanh trên bàn tay. Một màn trước mắt không đơn giản để Trắng nhìn ngốc, liền ngay cả Khôn Linh cũng là trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, mặc dù nói hạ phẩm linh dược chỉ cần tài bồi thỏa đáng một nửa mấy chục năm liền có thể thành thục, nhưng cái này vô tâm quả chính là hạ phẩm linh dược bên trong cực phẩm, dược hiệu so với bình thường trung phẩm linh dược cũng không kém là bao nhiêu, sinh trưởng bồi dưỡng thời gian càng là lấy trăm năm kế. Nhưng lại tại vừa rồi, Từ Trường Thanh vậy mà đem cái này hơn 100 năm bồi dưỡng thời gian rút ngắn đến trong chốc lát, làm sao có thể nhìn thấy một màn này người còn có thể lạnh yên tĩnh. Vô luận là Trắng hay là Khôn Linh đều rất rõ ràng linh dược trong tu luyện sở chiếm cứ tác dụng, mặc dù tu luyện hay là lấy tự thân tu hành làm chủ, nhưng linh dược FV lại có thể ảnh hưởng đến tu luyện cuối cùng thành bại cùng thời gian dài ngắn chờ một chút mấu chốt, hào nói không khoa trương linh dược nhiều ít, chủng loại quyết định côn lôn tam giới các cái thế lực mạnh yếu. Hiện tại Từ Trường Thanh lại có thể để linh dược trong thời gian ngắn sinh thành thụ, vậy liền đại biểu hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn có được đại lượng linh dược, linh tài, bằng vào những tư nguyên này đủ để cho Ma Thần Điện thực lực tại rất trong thời gian ngắn sừng sững tại tiên cung đỉnh. Khó trách Ma Thần Điện trong thời gian ngắn như vậy liền có thể trưởng khống chiến ma nhai, trở thành tiêu trời cao lớn nhất một cỗ lực lượng, nguyên lai ngươi còn có bực này thần thông. Không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Vừa mới lấy lại tinh thần Khôn Linh quên đi che giấu thân phận của mình, không tự chủ được phát ra vẻ tán thán, nói nàng lại nhíu mày, nói: "Ngươi không nên như thế trực dương, nếu là ngươi có loại thần thông này tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tiên cung cường giả đều sẽ đối địch với ngươi, coi như Khổng Đạo Diệu ra mặt cũng không có khả năng đem sự tình đè xuống." "Không sao cả." Từ Trường Thanh qua loa một câu, giống như là không có để ý Khôn Linh nhắc nhở, cũng giống đúng đúng không chút nào lo lắng trở thành tiên cung chi địch. Chỉ gặp hắn một mặt lạnh nhạt, cầm trong tay vô tâm quả tiện tay ném tới trong hoa viên, phủi tay bên trong tàn nhánh lá khô, sau đó quay đầu nhìn về Trắng, hỏi: "Bạch trưởng lão, ta vừa rồi nâng lên cổ Ma Thần Điện bên trong ẩn tàng có quan hệ đến tam giới tồn vong đại bí mật lúc, ngươi tựa hồ có chút ý động, hẳn là ngươi biết kia cái đại bí mật là cái gì?" Từ Trường Thanh đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, khiến đến Trắng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt xuất thần, giống như là đang suy nghĩ thuyết từ như. Vừa rồi, Khôn Linh liền trực tiếp hỏi Từ Trường Thanh là thế nào cùng Văn Nguyệt Nhan vợ chồng cùng tốt. Lấy nàng đối Văn Nguyệt Nhan vợ chồng hiểu rõ, cho dù Từ Trường Thanh hiện tại đem cổ Ma Thần Điện điện chủ chìa khóa giao cho vợ chồng hai người, nhưng bọn hắn bị Từ Trường Thanh như vậy trêu đùa, lấy nó tính cách là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua Từ Trường Thanh. Nhưng sự thật kết quả lại là Văn Nguyệt Nhan vợ chồng không đơn giản không có truy cứu trách nhiệm mặc cho, ngược lại còn đem nó an bài tại tòa này nhất tới gần Đại Thánh Điện chủ phong, đồng thời cũng là linh khí nhất dư thừa tiên phủ bên trong, trong đó liền xem như có giám thị chi ngại, nhưng cũng không nên coi trọng như vậy. Cho nên giải thích duy nhất chính là Văn Nguyệt Nhan vợ chồng từ Trường Thanh nơi đó đạt được cái gì chỗ cực tốt, làm bọn hắn không thể không đem Từ Trường Thanh an bài tại dạng này một cái so với bình thường động thiên phúc địa đều muốn tốt rất nhiều tiên phủ bên trong. Chỉ bất quá, những suy đoán này tại nghe xong Từ Trường Thanh về sau, tất cả đều sai lầm, Từ Trường Thanh có thể tại tòa này tiên cung là nửa uy hiếp, nửa thỏa hiệp bố trí, mà vấn đề lớn nhất chính là Văn Nguyệt Nhan vợ chồng vậy mà biết Từ Trường Thanh thân phận chân chính. Nhất làm cho Khôn Linh ngoại ý muốn lại là Triệu Trường không vậy mà là Trịnh Huyền đệ tử, tính như vậy Triệu Trường không nên tính là đồ tôn của hắn. Cái ngoài ý muốn này tin tức cũng làm cho nàng cả người lăng đến cả buổi, thẳng đến vừa rồi mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này, nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, Khôn Linh cũng lộ ra cảm thấy rất hứng thú, quay đầu nhìn Trắng, nói: "Ngươi biết bí mật kia là cái gì?" Không biết Trắng rất thẳng thắn cho ra một cái câu trả lời phủ định, nhưng sau đó lại bổ sung: "Bất quá ta Bạch Trạch tộc nhân quá khứ từng đã nghe qua một cái tin đồn, nói năm đó lao tổ Chí Giả Trắng cảm giác chết tại Thang Tiên Đài trước đó, từng với bên ngoài bảo vệ tộc nhân truyền ra qua một tin tức, nói mình muốn phát hiện một cái quan hệ đến tam giới tồn vong đại bí mật, chỉ tiếc qua 2 ngày lão tổ liền đã thần bí chết tại Thang Tiên Đài bên trên." Từ Trường Thanh ngẩn người hồi tưởng lại tiên sứ bên trong ghi chép, nghi ngờ nói: "Chờ một chút, theo ta được biết, Trắng cảm giác không phải phi thăng sao?" Đối ngoại nói như thế, nhưng tình huống thật lại không phải như thế. Trắng giải thích nói: "Lúc ấy chuyện này huyên náo rất lớn, dù sao Trắng cảm giác lão tổ thân phận không phải bình thường, lại thêm Thăng Tiên Đài bên trên chưa bao giờ có không có thể phi thăng liền sẽ bỏ mình sự tình, cho nên lúc đó tiên cung cao tầng chuyên môn điều tra việc này, cuối cùng lại không có một chút dị thường, không có có ám sát vết tích, chẳng cảm giác lao tổ cũng là đi vào thiên nhân ngũ suy qua đời. Bởi vì việc này quá mức cổ quái, tăng thêm quan hệ đến thăng thiên đài, cho nên tiên cung đỉnh những người kia liền đem chuyện này phong tổ lên, đồng thời tuyên bố chẳng cảm giác lao tổ đã phi thăng. Khôn Linh lúc này cũng hồi ức nói, ta nhớ được năm đó cổ ma thần điện điện chủ là kế trí giả chẳng cảm giác về sau đăng nhập thăng thiên đài a. Nói, nàng suy đoán nói, hắn có phải hay không là phát hiện chẳng cảm giác năm đó lưu tại thăng thiên đài bí mật. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2206, thật giả thượng giới, thượng, đối mặt Khôn Linh suy đoán, Từ Trường Thanh cùng Trắng đều không có minh xác tỏ vẻ ra là đúng sai, nhưng từ ánh mắt của bọn hắn lại đều tán thành Khôn Linh suy đoán, chỉ là bọn hắn có chút muốn không thấu cái dạng gì đại bí mật mới có thể nguy hiểm Côn Lôn tâm giới. Trắng phòng đoán nói, nếu là trí giả Trắng cảm giác tại Thăng Tiên Đài phát hiện bí mật, có thể hay không cùng thượng giới có quan hệ. Thượng giới? Từ Trường Thanh nhíu mày, đối điều phỏng đoán này không bình luận, nhưng thần sắc của hắn lại có chút xem thường, hiển nhiên là không đồng ý cái suy đoán này. Đối với so hiện tại Côn Lôn tam giới càng cao hơn một tầng thượng tầng tiên giới có tồn tại hay không, Từ Trường Thanh vẫn luôn bảo trì nửa tin nửa ngờ thái độ. Nếu như không phải hắn thấy tận mắt Tam Thanh Chí Tôn, hắn là tuyệt đối sẽ không cho rằng Côn Lôn tam giới phía trên còn có thượng tầng tiên giới tồn tại, cho dù tiên cung cùng nội môn linh sơn đều có không ít người phi thăng lên linh giới, nhưng cô Từ Trường Thanh thu thập tư liệu lại không có bất kỳ cái gì một điểm chứng cứ có thể chứng minh thượng giới tồn tại. Tại Côn Lôn tam giới một chút tiên gia trong tông môn đều từng có cái gọi là thượng giới thượng tiên truyền thừa pháp môn. Nhưng những cái kia pháp môn tại Từ Trường Thanh xem ra thực tế quá mức đơn sơ, mặc dù có chút hồng hoang cổ pháp cái bóng, nhưng tuyệt đối không thể nào là thượng giới tiên pháp. Cùng nó nói những này thượng giới tiên pháp, chẳng bằng nói là từ Côn Lôn tam giới trong di tích ngộ ra một chút pháp môn, về phần những này truyền ngôn bất quá là những tông môn kia ý đồ hiện lộ rõ ràng tự thân tông môn nội tình chế tạo lời đồn. Chứ những này cái gọi là thượng giới tiên pháp bên ngoài, Côn Lôn tam giới liền không còn có bất luận cái gì có thể chứng minh thượng tầng tiên giới tồn tại chứng cứ. Côn Lôn tam giới cùng người thế tục ở giữa thiên địa bình chướng có thể nói là tiên phàm chi cách, cho dù không cách nào cùng tiến về âm phủ thiên địa bình chướng đánh đồng, nhưng cũng không sai biệt nhiều, chí ít hiện tại Từ Trường Thành còn không có tìm được một cái không cần mượn dùng tiếp dẫn tiên thạch, từ Côn Lôn tam giới tiến vào người thế tục ở giữa biện pháp. Nếu như thật tồn tại một cái thượng tầng tiên giới, nó cùng Côn Lôn tam giới ngăn trở hẳn là muốn so Côn Lôn tam giới cùng người thế tục ở giữa ngăn trở nhỏ rất nhiều, dù sao Côn Lôn tam giới phẩm cấp thấp nhất tán tu tiên nhân cũng đều đã xem như lộ sắc hóa tiên, thượng tầng tiên giới cùng Côn Lôn tam giới đều hẳn là thuộc về tiên giới phạm vi. Nhưng cho dù dạng này, tại Côn Lôn tam giới lại chưa bao giờ có phi thăng chi người nhục thân trở lại Côn Lôn tam giới hoặc là lấy thần niệm trở về báo cái tin nghe đồn đều không có, hiển nhiên cái này có chút không hợp tình lý. Một cái khác nghi điểm lớn nhất chính là Từ Trường Thanh bản thân. Từ Trường Thanh bản thể nhục thân đã đạt tới kim tiên chi cảnh, cho dù tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang cũng coi là chúa tể một phương. Theo lý thuyết tại Côn Lôn tam giới, đạt tới chí cường chi cảnh liền đã có phi thăng lên giới tư cách, lấy Từ Trường Thanh tu vi hiện tại mà nói, toàn bộ Côn Lôn tam giới không ai có thể so hắn càng có phi thăng lên giới tư cách. Coi như hắn không cách nào phi thăng, nhưng cũng hẳn là có thể cảm ứng được thượng tầng tiên giới tồn tại mới là, nhưng đến nay hắn đều không có một chút cảm giác. Hắn ở trong hư không, thậm chí có thể lách qua người thế tục ở giữa, cảm ứng được tam giới âm phủ tồn tại, nhưng hắn lại không cách nào cảm ứng được vốn hẳn nên cùng Côn Lôn tam giới liên hệ cực kỳ chặt chẽ thượng tầng tiên giới tồn tại. Chỉ bất quá Tam Thanh Chí Tôn xuất hiện, nhưng lại thiết thiết thực thực đem lên tầng tiên giới tồn tại hiện ra ở Từ Trường Thanh trước mặt, cái này tự mâu thuẫn manh mối cũng làm cho Từ Trường Thanh tại thời gian thật dài bên trong cảm thấy không hiểu, không thể không đem nó tạm thời gác lại đến một bên. Bây giờ chẳng phỏng đoán, lần nữa đem để Từ Trường Thanh cũng cảm thấy có chút đau đầu vấn đề cho bày ở trên mặt bàn, mà Từ Trường Thanh thì không cho rằng chẳng phỏng đoán là đúng, dù sao ngay cả Kim Tiên chi cảnh bản thể đều không biết rõ thượng giới tồn tại hay không vấn đề, một cái chí cường chi cảnh người lại làm sao lại biết cái gì liên quan tới thượng tầng tiên giới đại bí mật. Mặc dù đối chẳng phỏng đoán xem thường, nhưng Từ Trường Thanh lại cũng không hề hoàn toàn phủ nhận suy đoán của hắn phương hướng, chí ít tại Thăng Tiên Đài cùng cái kia cái gọi là bí mật có liên quan phỏng đoán hắn hay là rất tán đồng. Lúc này Khôn Linh cũng trầm giọng nói, thượng tầng tiên giới quá mức huyền bí, chẳng cảm giác mặc dù được xưng là trí giả, nhưng cũng chưa chắc có thể có được có quan hệ thượng tầng tiên giới tin tức. Nghe lời này của ngươi, hẳn là thượng tầng tiên giới thật tồn tại. Từ Trường Thanh nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, nhưng rất nhanh lại tự giễu cười nói, ta ngược lại là hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề, ngươi là nữ hoa thị phân thân, tự nhiên cũng sẽ đối đầu tầng tiên giới. Ta cũng không biết thượng tầng tiên giới có tồn tại hay không. Khôn Linh không đợi Từ Trường Thanh nói xong, liền ngắt lời hắn, cho ra một cái ngoài dự liệu đáp án, đi theo đối có chút không hiểu Từ Trường Thanh giải thích nói, ngươi quên ta trước đó nói cho ngươi sao? Mặc dù ta là nữ hoa thị phân thân, nhưng ta cũng không có liên quan tới thời kỳ hồng hoang cùng Côn Lôn tam giới địa phương khác ký ức, trí nhớ của ta tất cả đều là ta kinh nghiệm của mình, tại ta quá khứ kinh lịch bên trong, có thể khẳng định không có thực sự từng gặp có thể chứng minh thượng tầng tiên giới chứng cứ. Nói, nàng lại tiếng nói nhất chuyện, nói, bất quá có một chút có thể khẳng định, kia chính là ta xác thực nhìn thấy qua người khác phi thăng lên giới, chỉ là không biết nơi đó có tính không là thượng tầng tiên giới. Ngươi gặp qua phi thăng lên giới? Từ Trường Thanh lập tức trở nên cảm thấy hứng thú, có chút vội vã không nhịn nổi nói nhanh lên một chút xem, là tình huống như thế nào. Nói là nói không rõ ràng, chẳng bằng để ngươi trực tiếp đi xem một chút. Sau khi nói xong, Khôn Linh ngón tay hướng trên trán một điểm, rút ra một cây tơ bạc thần niệm, hướng Từ Trường Thanh trán bắn tới. Từ Trường Thanh lấy đi hộ thân pháp lực, không có bất kỳ cái gì chống cự tiếp nhận đạo này thần niệm, cũng vẫn còn no tiến vào thức hải của mình, cùng thần hồn hòa làm một thể. Lúc này, Từ Trường Thanh trong đầu lập tức xuất hiện một cái ảo tưởng, đồng thời thần hồn của mình cũng tiến vào trong huyễn tưởng, nhập thân vào lúc ấy Khôn Linh trên thân, dùng con mắt của nàng nhìn xem nàng năm đó nhìn thấy một màn. Chỉ gặp tại bầu trời phương xa bên trên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy xung quanh vạn dặm không mây, mà vòng xoáy ở giữa thì trùng điệp 81 mây tầng đoàn, những này đám mây phân biệt dựa theo thuận nghịch phương hướng một tầng biến đổi điệp ra đến đỉnh chót, hình thành một cái cự đại hình nón vòng xoáy. Tại vòng xoáy đỉnh cao nhất bộc phát ra hào quang chói sáng, đồng thời từ quang mang bên trong hướng ngoại không ngừng phun ra một cỗ tiên khí bảy màu. Lấy từ Trường Thanh đi vào kim tiên chi cảnh tu vi tự nhiên phân biệt ra được cái gì là tiên khí, cái gì là linh khí, không hề nghi ngờ từ quang mang này bên trong đụng chạm đến thất thải quang khí, liền là có thể trực tiếp khiến thiên tiên, kim tiên hấp thu luyện hóa tiên khí. Chỉ gặp những này tiên khí tất cả đều rơi vào vòng xoáy phía dưới bạch bảo nói trên thân người, ngay sau đó cái này bạch bảo nói thân thể người liền giống như là hóa thành lưu ly toàn thân trong suốt, từng đạo quang mang tại thể nội lưu chuyển biến hóa, mà nó khí tức trên thân cũng nhanh chóng chuyển biến, trực tiếp đi vào đến thiên tiên chi cảnh. Loại này thiên tiên chi cảnh cũng không phải là giống Chu Hiếm phân thân dạng này chỉ có bộ phận lực lượng đi vào thiên tiên chi cảnh ngụy thiên tiên, mà là nhục thân, thần hồn tất cả đều vượt qua thiên địa hạn chế thật thiên tiên. Liên ở tên này bạch bảo nói trên thân người chí cường khí tức tất cả đều chuyển biến thành thiên tiên chi cảnh về sau, tiên khí bảy màu liền giống như là một cây dẫn dắt dây thừng, nắm kéo tên kia bạch bảo đạo nhân cấp tốc phi thăng, trong chớp mắt liền biến mất tại kia đỉnh quang mang bên trong. Sau đó, quang mang dần dần biến mất, vòng xoáy cũng bắt đầu giải thể, vô số cuốn lên đám mây cũng thả chậm lại, không ngừng chồng chất, cuối cùng hóa thành một mảnh nặng nề mây đen, tại thiểm điện lôi minh qua đi, xen lẫn tiên khí nước mưa từ phía trên mà xuống, rơi trên mặt đất các loại thảm thực vật cũng bắt đầu sinh trưởng, trong nháy mắt cảnh tối sơn cốc liền hóa thành một mảnh rừng rậm, ký ức huyễn tượng đến lúc này cũng kết thúc. Xem hết cái này một đoàn phi thăng cảnh tượng, Từ Trường Thanh thật dài nổ một ngụm trọc khí, chậm rãi bình phục lại trong lòng ba động, không có lập tức mở to mắt, mà là nhắm mắt trầm tư cả buổi, mới từ từ mở mắt, trầm giọng hỏi, kia áo trắng đạo nhân là ai? Vô Trần đạo nhân. Khôn Linh nói, Vô Trần đạo nhân. Từ Trường Thanh ngay từ đầu không muốn lên cái này Vô Tâm đạo nhân là ai, lại thêm Vô Tâm đạo nhân cái danh xưng này tại Côn Lôn tiên cảnh các đại tông môn đều có người dùng qua, xem như một cái cực kỳ phổ thông đạo hiệu, cho nên trên mặt cũng hiện ra cảm thấy rất ngờ vực chi sắc. Nhìn thấy Từ Trường Thanh biểu lộ, Khôn Linh rõ ràng nó suy nghĩ, liền lại bổ sung, Thanh Dương cung. Đạt được rõ ràng như vậy nhắc nhở về sau, Từ Trường Thanh trên mặt cũng theo đó lộ ra vẻ chợt hiểu, trong đầu có quan hệ Thanh Dương cung Vô Trần đạo nhân tư liệu cũng không ngừng nổi lên. Nếu như nói, lấy thành tựu mà nói, Thanh Dương cung kia một nhiệm kỳ trưởng giáo xuất sắc nhất, tự nhiên không phải Từ Trường Thanh đệ tử Hoàng Sơn không ai có thể hơn, chỉ từ hắn khiến Thanh Dương cung nhất thống tiểu La Tiên, âm thầm lôi kéo lâu quan đạo trở lớn La Thiên tông cửa, trở thành đủ để cùng Ngọc Hư cung cùng so sánh mạnh đại tông môn, như thế thành tựu hoàn toàn có thể bị trở thành Thanh Dương cung xuất sắc nhất trưởng giáo chân nhân, không, có cái thứ hai. Nhưng ở Hoàng Sơn trước đó, nếu như có thể coi là bên trên đối Thanh Dương cung có trọng yếu ảnh hưởng, khiến Thanh Dương cung từ đầu đến cuối đều là tiểu La Thiên thứ nhất tông môn trưởng giáo chân nhân, như vậy tự nhiên là không phải Vô Trần đạo nhân không ai có thể hơn. Cái này Vô Trần đạo nhân kinh lịch so với Hoàng Sơn đến cũng không kém chút nào, hắn ban đầu chỉ là Thanh Dương cung một cái bình thường hái thuốc đồng tử, tại một lần hái thuốc bên trong ngoại ý muốn phát hiện một chỗ thượng cổ hồng hoang di tích, đồng thời từ di tích chi ở bên trong lấy được một môn thượng cổ huyền môn đại pháp. Về sau 200 năm, hắn ý nguyên không có tiếng tăm gì, nhưng ở một lần kém chút khiến đến Thanh Dương cung chia ra thành số cái tông môn sự kiện lớn bên trong, hắn ngăn cơn sóng dữ, đem tất cả địch tới đánh, chu sát tại chỗ, đồng thời chém giết những cái kia bên trong thông ngoại địch Thanh Dương cung môn nhân, đem nguyên bản hay là năm bè bảy mảng Thanh Dương cung chỉnh hợp thành bền chắc như thép. Theo Vô Trần đạo nhân leo lên Thanh Dương cung vị trí trưởng giáo, liền bắt đầu đối Thanh Dương cung có từ lâu giáo quy, chế độ tiến hành quyết đoán cải cách, chỉ định ra một bộ càng thêm hoàn thiện tông môn chế độ, đồng thời cũng xác lập Thanh Dương cung mới truyền thừa chế độ. Nếu như không là năm đó Vô Trần đạo nhân sửa chữa năm đó truyền thừa chế độ, chỉ sợ lấy Hoàng Sơn thân phận rất khó có cơ hội trở thành Thanh Dương cung trưởng giáo, tự nhiên cũng không có hiện tại loại này phong quang. Vô Trần đạo nhân định ra tông môn môn quy và truyền thừa chế độ, mặc dù có đủ loại thiếu hụt, tuyệt đối không tính là tốt nhất chế độ cùng truyền thừa, nhưng có một chút thật là tam giới công nhận, đó chính là bộ này chế độ tuyệt đối là từng cái tiên gia trong tông môn nhất ổn định. Cũng chính bởi vì nó tính ổn định, khiến cho Thanh Dương cung qua nhiều năm như vậy mới có thể từ đầu đến cuối sừng sững tại Tiểu La Thiên Chư Thiên tông môn đứng đầu vị trí, không ít thế gia càng là đối với này chế độ tranh nhau bắt trước. Từ ngoại môn Linh Sơn đạt được một ít thư tịch bên trong, Từ Trường Thanh chỉ tới Vô Trần đạo nhân tại đem mình một tiếng sở học lưu tại Tiên cung về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới vậy mà là phi thăng tiên lên giới. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2207, thật giả thượng giới, chung. Từ Trường Thanh đem có quan hệ Vô Trần đạo nhân tư liệu hoàn toàn hồi tưởng một lần về sau, ta không có nhớ lầm, nếu như đem Vô Trần đạo nhân tính đi vào, như vậy hắn mới là nội môn Linh Sơn cái cuối cùng phi thăng lên giới chí cường tiên nhân. Đối Côn Lôn tam giới các loại đại sự đều hiểu rõ vô cùng trắng cũng hồi ức một chút, gật đầu nói, không sai, hắn không đơn thuần là nội môn Linh Sơn cái cuối cùng phi thăng lên giới chí cường tiên nhân, cũng là Côn Lôn tam giới cái cuối cùng phi thăng người. Từ Trường Thanh nghe vậy, không nói gì nữa, an tĩnh đứng ở nơi đó, lại nhắm mắt trầm tư. Lại qua một hồi lâu, Từ Trường Thanh sắc mặt trở nên hơi có chút âm trầm, biểu lộ cũng càng thêm nghiêm túc, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó không hay như. Làm sao rồi? Khôn Linh nhìn thấy Từ Trường Thanh này bộ dáng, không khỏi hỏi. Không thích hợp. Từ Trường Thanh chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn ngập mê vẻ nghi hoặc, nói: "Kia Vô Trần đạo nhân phi thăng cảnh tượng có chút không đúng." "Cái gì không đúng? Ngươi nói là kia Vô Trần đạo nhân phi thăng tình cảnh là giả?" Khôn Linh nhíu mày, giọng nói vô cùng vì khẳng định nói: "Không có khả năng. Năm đó Vô Trần đạo nhân phi thăng tình cảnh là ta tận mắt nhìn thấy, mặc dù lúc ấy tu vi của ta không cách nào cùng hiện tại đánh đồng, nhưng nhãn lực hay là đầy đủ, kia phi thăng sự tình tuyệt không có khả năng là giả." "Ta nói không thích hợp, cũng không phải là nói Vô Trần đạo nhân phi thăng lên giới là giả, mà là hắn phi thăng địa phương khả năng không đúng. Từ Trường Thanh từ nói ra nghi ngờ của mình nói, nơi đó khả năng không phải trong truyền thuyết thượng tầng tiên giới. Không phải trong truyền thuyết thượng tầng tiên giới. Khôn Linh cùng Trắng đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Trắng đã từng tiếp thụ qua cái này đoàn phi thăng tình cảnh ký ức, so sánh với Từ Trường Thanh đến, hắn lúc ấy có thể nói là cực kỳ không chịu nổi, cả người đều hoàn toàn bị kia cỗ từ trên trời giáng xuống mênh mông tiên khí cấp trấn trụ, thậm chí từ trong trí nhớ giải thoát sau khi ra ngoài trong vòng mấy năm cũng không có cách nào tiêu trừ đoạn này ký ức đối tâm thần ảnh hưởng, thẳng đến giờ này ngày này đoạn này ký ức ý nguyên đối đạo tâm của hắn có nhất định ảnh hưởng. Hắn thấy, trừ dùng tới tầng tiên giới để giải thích kia phun ra mênh mông tiên khí chi địa bên ngoài, không còn có địa phương khác có thể tới đối ứng. Đây tuyệt đối là thượng tầng tiên giới. Trắng chém đinh chặt sắt nói, kia tình cảnh cùng tiên cung bí điển bên trong ghi lại phi thăng tình cảnh hoàn toàn tương tự, thậm chí ngay cả năm đó phi thăng giả còn sót lại tùy thân linh bảo bên trên nhiễm tiên khí cũng tới tương hợp. Tất cả tuyệt đối không thể có thể như lời ngươi nói kia thượng tầng tiên giới là giả. Từ Trường Thanh Nghi vẫn hỏi, tiên cung bí điển là cái gì? Đây là tiên cung lịch đại cường giả đại năng bản thảo bút ký, trong đó ghi chép đại lượng tiên cung không muốn người biết mật sự tình. Bộ này bí điển vẫn luôn bị thu giấu ở Thái Thượng Điện bên trong, chung quanh có 10 tên trở lên Thái Thượng trưởng lão hộ vệ, bất kỳ người nào muốn đọc qua đều phải có tiên cung cung chủ cùng 5 vị trở lên Thái Thượng trưởng lão ký tên. Trắng giải thích nói, năm đó ta trở thành Thái Thượng trưởng lão về sau, ta cũng không có hướng Thái Thượng Điện yêu cầu bất luận cái gì thực quyền chức vụ, cũng tự nguyện hủy bỏ Thái Thượng Điện lương thắng, chính là vì đọc qua quân bí điển này. Mặc dù cuối cùng chỉ thấy một quyển, nhưng cũng đã để ta biết rất nhiều tiên cung mật sự tình. Theo ý ta kia một quyển bí điển bên trong kỹ càng ghi chép cái thứ nhất phi thăng lên giới chi yêu đối mặt thiên địa dị biến, mà kia thiên địa dị biến cùng sư tôn cho ta kia đoạn ký ức thần niệm hoàn toàn nhất trí. Nói, hắn lại dừng một chút, nói, ngoài ra tại Thái Thượng Điện còn cất giữ có ít kiện phi thăng người còn sót lại bảo vật, những cái kia bảo vật đều là đang phi thăng quá trình bên trong đánh mất xuống, phía trên cũng nhiễm đại lượng thượng giới tiên khí. Cho dù qua mấy ngàn năm đều không có suy kiệt, mà cái này tiên khí cùng lão sư năm đó sở cảm ứng đến tiên khí cơ hồ hoàn toàn tương tự. Nhìn thấy Trắng nói đến chắc chắn như thế, Từ Trường Thanh cho dù nghi ngờ trong lòng không có nửa điểm yếu bớt, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao người ta có đại lượng chứng cứ nơi tay có thể chứng minh thượng tầng tiên giới tồn tại, mà hắn vẹn vẹn chỉ là cảm ứng được kia tiên khí có chút không đúng mà thôi, về phần tại sao không thích hợp, Từ Trường Thanh đến bây giờ đều không có hiểu được. Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi, ngươi vừa rồi nói Thái Thượng Điện cất giữ có nhiễm phải giới tiên khí pháp bảo. Không sai, tổng cộng có 6 cái. Trắng minh bạch Từ Trường Thanh hỏi như vậy ý tứ, cho ra đáp án về sau, lại khuyên nhủ, ngươi nếu như muốn nhìn, khả năng hy vọng muốn thất bại, chỉ có Thái Thượng Điện Thái Thượng trưởng lão mới cho phép quan sát cùng tiếp xúc cái này 6 món pháp bảo, mà lại quan sát tiếp xúc số lần cũng chỉ có 3 lần, cái này là vì cho những cái kia đi vào suy kiệt Thái Thượng trưởng lão tìm tới đột phá cảnh giới cơ hội. Toàn bộ Thái Thượng Điện đối cái này 6 món pháp bảo coi trọng trình độ muốn vượt xa bí điện. Liền xem như Tiên cung cung chủ chỉ sợ cũng rất khó tiếp xúc cái này 6 cái bảo vật, ngươi nếu như muốn tiếp xúc, trừ phi là xông vào Thái Thượng Điện. Nếu như ngươi thật muốn tiếp xúc nhiễm phải giới tiên khí pháp bảo cũng không nhất định muốn tìm Thái Thượng Điện. Lúc này Khôn Linh cũng mở miệng nói ra, mặc dù tiên cung bên trong tất cả nhiễm phải giới tiên khí pháp bảo tất cả đều bị Thái Thượng Điện cho lấy đi, nhưng cái khác địa giới lại như cũ tồn lưu lại cùng loại pháp bảo. Từ Trường Thanh cũng có sở ý biết, nói, ngươi nói là Phật giới cùng Nội Môn Linh Sơn sao? Khôn Linh nói, Nội Môn Linh Sơn Thanh Dương cung cùng lớn La Thiên Cựu Đại Tông môn đều có một hai kiện pháp bảo như thế, Phật giới Vạn Phật Sơn Phật Thừa cũng có một kiện pháp bảo như thế. Phật giới Phật Thừa. Từ Trường Thanh nao nao, nói, theo ta được biết, Phật giới tựa hồ cũng không phi thăng người, bọn hắn nơi nào đến? Bọn hắn là không có, nhưng chẳng lẽ không cho phép bọn hắn đoạt sao? Khôn Linh hiển nhiên đối Phật giới những cái kia Phật Đà Bồ Tát rất là khinh thường, trên mặt vẻ khinh miệt lộ rõ trên mặt. Nói, hơn 14.000 năm trước, Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng còn chưa thành lập thời điểm, Phật giới tao ngộ ma giới lớn xâm, một cái đến có chuẩn bị, một cái là không có chút nào phòng bị, chiến quả tự nhiên là rõ ràng, đại quân ma giới một mực đánh tới Tu Di Linh Sơn bên ngoài, cơ hồ chiếm cứ nửa cái Phật giới. Vì thế Phật giới không thể không hướng về Nội Môn Linh Sơn cùng Tiên Cung cầu viện, Nội Môn Linh Sơn cùng Tiên Cung cũng đều phái người đến đây đồ ma, tại trận kia chiến sự bên trong không ít tiên gia tông môn vẫn lạc, trong đó đại bộ phận đều là có thượng cổ truyền thừa tông môn. Tại vẫn lạc trong tông môn có một nhà từng xuất hiện phi thăng lên giới cường giả, gã cường giả kia cũng còn sót lại một món pháp bảo làm trấn tông chi dụng, tại kia tông môn trưởng giáo vẫn lạc về sau, kiện pháp bảo kia liền bị Phật Thừa đánh cắp, một mực cất giữ tại Vạn Phật Sơn bên trong, bị Phật Thừa khổ hạnh tăng linh cốt trấn trụ. Từ Trường Thanh cau mày nói, Phật giới cử động lần này thực tế quá mức vô sỉ, vì sao Nội Môn Linh Sơn cùng Tiên Cung không có đem kia pháp bảo muốn trở về? Cái này tự nhiên là có nguyên nhân. Trắng Bác học rộng biết, tự nhiên đối năm đó sự tình hiểu rõ vô cùng, thế là tiếp nhận Khôn Linh, giải thích nói, năm đó Tiên Cung cùng Nội Môn Linh Sơn đều tổn thất nặng nề, vô tâm tái khởi phân tranh, mà có được kiện pháp bảo kia tông môn đã so như diệt vong, trừ lưu thủ Nội Môn Linh Sơn một chút phổ thông đệ tử cùng trưởng lão bên ngoài, lại không xuất chúng người, cho dù đem pháp bảo thay này tông môn lấy muốn trở về, cũng sẽ chỉ là tai họa. Mặt khác loại này nhiễm tiên khí pháp bảo cũng không có một chút tác dụng nào, ngược lại chỗ hại không ít. Loại pháp bảo này không thể làm phổ thông pháp bảo vận dụng, chỉ có thể làm một kiện thưởng thức vật hoặc là vật kỷ niệm, mà lại chưa thể đạt tới chí cường chi cảnh tiên yêu Phật ma hơi tới gần cũng sẽ nhận tiên khí ăn mòn, từ đó tu vi đại giảm, thậm chí có thể sẽ có trực tiếp rơi xuống một cảnh giới. Càng làm chủ yếu chính là Phật giới đem bảo vật đánh cắp nơi tay cũng là có rất đầy đủ lý do, món bảo vật này nhận đại phá diệt ma chủ ma khí xâm nhiễm, đã so như ma bảo, mà bởi vì tiên khí chiếm cứ, cho nên không cách nào phá hủy, chỉ có thể đem lưu tại Vạn Phật Sơn, dựa vào Vạn Phật Sơn ra thừa khổ hạnh tăng Phật lực áp chế, mới có thể hóa giải này bảo bên trong ma khí. Quả nhiên là cái cớ thật hay. Từ Trường Thanh cũng khinh thường cười một tiếng, lại hỏi, ngươi cũng đã biết kiện pháp bảo kia giấu ở Vạn Phật Sơn nơi nào? Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định là Vạn Phật Sơn nơi nào Phật lực nhất là nồng hậu dày đặc, món kia bảo vật liền ở nơi nào? Trắng cho Từ Trường Thanh một cái nhắc nhở, sau đó lại hỏi ngược lại, ngươi hẳn là tại Phật giới Vạn Phật Sơn cũng có phân thân. Từ Trường Thanh không có trả lời, có chút nhắm mắt, đem Từ Khôn Linh cùng Trắng trong miệng nghe được sự tình, truyền lại cho giờ phút này đã tiến vào cũng chú đóng ở Vạn Phật Sơn đa bảo phân thân chỗ, để nó từ Vạn Phật Sơn tìm ra món kia nhiệm thượng giới tiên khí cùng ma chủ ma khí pháp bảo. Đối Từ Trường Thanh mà nói, món pháp bảo này so Khôn Linh cùng Trắng dự tính phải càng thêm hữu dụng. Từ Trường Thanh không đơn giản có thể từ những cái kia trong tiên khí thôi diễn ra thượng tầng tiên giới là có tồn tại hay không, tồn ở đây nó vị trí lại ở nơi nào, thậm chí còn có cơ hội mượn cỗ này lưu lại tiên khí vì chỉ dẫn, để kim tiên bản thể vận dụng không gian chi đạo trực tiếp tiến vào thượng tầng tiên giới. Ngoài ra kia đại phá diệt ma chủ lưu lại ma khí cũng phi thường trọng yếu, nó đủ để cho Từ Trường Thanh từ đó phân tích ra đại phá diệt ma chủ bản mệnh ma đạo nội tình, cái này không đơn thuần là có thể tăng lên, hoàn thiện cựu lưu ma đạo, cũng có thể dung nhập vào ma đế phân thân bên trong tăng cao tu vi cảnh giới, chủ yếu hơn chính là có cơ hội tìm ra đại phá diệt ma chủ nhược điểm chỗ. Lúc này, Khôn Linh đột nhiên hỏi, ngươi thật liền không làm gì, chuẩn bị ở chỗ này chờ đến đại thánh điện mở ra cổ ma thần điện. Ngươi ma thần điện đâu? Chẳng lẽ liền không sợ thoát ly thời gian quá lâu, mất đi đối nơi đó khống chế sao? Mất đi khống chế lại có thể thế nào? Bọn hắn muốn cứ lấy tốt. Từ Trường Thanh phi thường dứt khoát trả lời một câu, từ ánh mắt của hắn có thể thấy được đây cũng không phải là mạnh miệng, mà là thật không có đem ma thần điện mảnh cơ nghiệp kia để ở trong lòng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, hắn hiện tại xem trọng chỉ là chiến ma nhai kia mấy chỗ cấm địa cùng dị giới thần linh, về phần ma thần điện đã theo hắn ý nghĩ cải biến mà trở thành gánh vác, hắn lần này sẽ một mình đi tới Huyền Nguyên trời, liền là muốn cho ma thần điện những cái kia dã tâm hạng người một cái cơ hội. Nếu là Cửu Diễm Ma Quân chờ dã tâm hạng người có thể từ trong tay hắn lấy đi ma thần điện, hắn chẳng những sẽ không cảm thấy sinh khí, ngược lại sẽ hậm hực tiếp nhận. Chỉ tiếc hắn rõ ràng hơn Cửu Diễm Ma Quân bọn người dã tâm là có, nhưng mình trước đó biểu hiện thực lực thực tế quá mạnh, đủ để đem dã tâm của bọn hắn đè xuống, để bọn hắn ngoan ngoãn trông coi ma thần điện, không dám làm loạn. Nếu như đại thánh điện cùng Thiên Trì Long tộc thật phát sinh xung đột, làm đại thánh điện minh hữu tự nhiên là không thể đổ cho người khác biểu thị một chút ủng hộ, tiến về Vạn Hoa Nguyên hiệp trợ đại thánh điện giết giết địch, hẳn không phải là cái gì chuyện quá đáng. Từ Trường Thanh cười đem hắn tính toán, nói ra nói. Khôn Linh cũng cười nói, chỉ sợ Văn Nguyệt Nhan là sẽ không tiếp nhận hảo ý của ngươi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2208, thật giả thượng giới, hạ. Không, nàng sẽ tiếp nhận. Từ Trường Thanh cực kỳ tự tin nói, theo dự đoán của ta, khi người điện không địch lại Thiên Trì Long tộc thời điểm, nàng tất nhiên sẽ tiếp nhận trợ giúp của ta. Người điện? Trắng khẽ giật mình, chần chờ nói, ngươi cảm thấy đại thánh điện sẽ không đích thân xuất thủ đối phó Thiên Trì Long tộc đối Vạn Hoa Nguyên từng bước xâm chiếm, mà là sẽ để cho người điện thay bọn hắn xuất thủ. Làm như vậy không khỏi quá vô lễ. Người điện mặc dù những năm này tại Triệu Trường Không kinh doanh hạ lớn mạnh hơn không ít, nhưng Thiên Chỉ Long tộc dù sao chính là Tiên Cung bốn đại thánh tộc một trong, địa vị, thực lực hoàn toàn không giống. Văn Nguyệt Nhan nếu quả thật như vậy làm, tuyệt đối là đối Thiên Chỉ Long tộc nhục nhã lớn nhất. Nàng chỉ sợ thật sẽ làm như vậy. Khôn Linh thì đồng ý Từ Trường Thanh phỏng đoán, nói: "Thiên Chỉ Long tộc trong bóng tối cùng Côn Bằng Điện liên thủ áp chế đại thánh điện chờ một chút sự tình, cũng sớm đã để Văn Nguyệt Nhan vô cùng nổi nóng, lần này càng quá phận chính là tại đại thánh điện trực thuộc địa giới náo ra như thế lớn nhiễu loạn, làm cho cả Tiên Cung nhìn Văn Nguyệt Nhan cho cười, làm cho hắn không thể không đem bái sư yến hủy bỏ." Có thể nói Văn Nguyệt Nhan đã bị hung hăng phiến một bạt tai. Lấy Văn Nguyệt Nhan tính cách tự nhiên sẽ không yếu thế, khẳng định sẽ trả kích, chỉ chẳng qua nếu như đại thánh điện trực tiếp xuất thủ, như vậy sự tình khả năng liền thật không dễ thu thập, đối Văn Nguyệt Nhan trở thành đời tiếp theo Tiên Cung cung chủ cũng phi thường bất lợi. Cho nên, Văn Nguyệt Nhan nhất định sẽ phái ra nàng tín nhiệm nhất, đắc lực nhất người đi ngăn chặn Thiên Chỉ Long tộc, người này tự nhiên không phải người điện điện chủ Triệu Trường Không không ai có thể hơn. Nói, nàng lại trầm tư một chút, nói, bất quá làm như vậy thật không thế nào cao minh, nếu như người địa bại, sự tình còn dễ nói, nhưng nếu là người địa thắng, chuyện kia coi như không xong, đại thánh điện chỉ sợ cũng phải có phiền toái không nhỏ. Chẳng có chút khó hiểu nói, người điện thắng không phải đối đại thánh điện rất có lợi sao? Đã thu hồi Vạn Hoa Nguyên, lại để cho Tiên Cung yêu tộc cảm nhận được mình lực lượng, còn đả kích Côn Bằng Điện cùng Thiên Trì Long tộc, sư tôn làm sao lại cho rằng sự tình sẽ hỏng bét đâu? Chẳng chất vấn đề Khôn Linh không khỏi nhíu mày mau, không cao hứng dạy dỗ, ngươi nha, sớm liền nói cho ngươi biết không muốn cả ngày đều đem đầu óc của mình dùng tại thư tịch bên trên, có đôi khi. Được rồi, dù sao nói ngươi cũng sẽ không nghe. Ta cũng liền không nên uổng phí môi lưỡi. Một bộ hoàn toàn từ bỏ thuyết giáo bộ dáng Khôn Linh lại quay đầu, hướng Thủy Trung là một mặt mỉm cười từ Trường Thanh, nói: "Ngươi đây, Thanh Nhi, ngươi cảm thấy sự tình có thể hay không rất tồi tệ, đại thánh điện sẽ có hay không có phiền phức?" Từ Trường Thanh đồng ý gật đầu, nói: "Đương nhiên sẽ có phiền phức, hơn nữa còn là phiền toái rất lớn. Bất quá đối với Văn Nguyệt Nhan mà nói lại cũng không nhất định là phiền phức, ngược lại nàng khả năng sẽ còn mượn dùng cái phiền toái này, đem mình đại thánh trong điện những cái kia không an phận gia hỏa thanh lý ra, để đại thánh điện triệt để sửa họ nghe." Nhìn thấy Từ Trường Thanh đồng ý mình thuyết pháp, Khôn Linh cũng mang ý cười cười, đi theo lại nhịn không được trừng trắng một chút. Chẳng ngược lại là không có để ý Khôn Linh đối với mình không thông thực vụ bất mãn. Hắn phản cũng là một người hiếu kỳ cục cưng đồng dạng đối Từ Trường Thanh đồng ý Khôn Linh cảm thấy nghi hoặc, hắn cũng không cho rằng Từ Trường Thanh chỉ là vì nên hợp Khôn Linh mà đồng ý nó suy đoán, là chân chính biết nguyên nhân mới như vậy nói. Thế là, chẳng nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hướng Từ Trường Thanh phi thường cùng kính hỏi, "Sư huynh, vì cái gì ngươi sẽ đồng ý sư tôn phỏng đoán? Trong đó có cái gì thuyết pháp sao?" Chẳng cái này âm thanh sư huynh nói đến rất tự nhiên, không có nửa điểm không tình nguyện cảm xúc ở trong đó. Ngược lại là Từ Trường Thanh nghe tới một cái tuổi tác trọn vẹn là mình mấy chục lần lão người gọi mình là sư huynh, ngược lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá, hắn cũng không có lộ ra ngoài, chỉ là che giấu xấu hổ cảm xúc tức làm ho hai tiếng, liền nói, ngươi là người trong cuộc, bị thế cục sở mê, chỉ sợ Văn Nguyệt Nhan giờ phút này cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, mà ta cùng sư phụ thì đứng tại ngoài cuộc cho nên nhìn sự tình phát triển muốn càng thêm toàn diện một chút. Trấn An Trắng hai câu sau, hắn hỏi, ta đến hỏi ngươi, người điện là lấy gì tộc làm chủ? Trắng không có nửa điểm suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp, người điện, tự nhiên là nhân tộc. Ừm. Từ Trường Thanh gật gật đầu, tiếp tục nói, như vậy Thiên Chỉ Long tộc là cái gì tộc? Trắng hiển nhiên còn chưa rõ Từ Trường Thanh ý trong lời nói, nói, tự nhiên là yêu tộc. Cái này vẫn chưa rõ sao? Từ Trường Thanh nói. Trắng khẽ giật mình, rất nhanh liền ý thức được Từ Trường Thanh hỏi như vậy nguyên nhân. Sắc mặt lập tức đại biến, cả kinh nói, hẳn là bọn hắn muốn tìm lên nhân yêu chi tranh. Nhỏ giọng một chút, ngươi rất sợ Văn Nguyệt Nhan tiểu nha đầu kia không chú ý bên này sao? Khôn Linh nhìn thấy Trắng không đúng lúc lớn tiếng trách móc ra, liền nhảy dựng lên hung hăng cho hắn chán đến một bàn tay. Cũng giáo huấn một tiếng. Mặc dù đây không phải Trắng lần thứ nhất bị Khôn Linh gõ chán, nhưng ở Từ Trường Thanh trước mặt còn là lần đầu tiên, cho nên sờ sờ chán cũng không đau đớn bị đánh chỗ, có chút cười cười xấu hổ. Từ Trường Thanh cũng không có để Trắng quá mức xấu hổ, mà là tức thời chuyển di lực chú ý tiếp tục đề tài mới vừa rồi, nói, cũng không phải là tất cả yêu tộc, vẹn vẹn chỉ là Côn Bằng Điện hoặc là Thái Thượng Điện chờ đối đại thánh điện bất mãn yêu tộc mà thôi. Nói, hắn cố ý dừng lại một chút, để Trắng từ lúng túng cảm xúc bên trong khôi phục lại, mới tiếp tục nói, mặc dù những năm này trải qua người điện cùng đại thánh điện một chút biện pháp, nhân tộc tại Tiên Cung cũng có lực ảnh hưởng nhất định, yêu tộc đối nhân tộc bài xích cũng tiểu rất nhiều, nhưng nơi này dù sao cũng là Tiên Cung, yêu tộc Tiên Cung. Bình thường một điểm xung đột nhỏ cũng là sẽ không khiến cho cái gì lớn bạo động, nhưng người điện cùng Thiên Chỉ Long tộc xung đột liền khác biệt, tất cả Tiên Cung yêu tộc ánh mắt đều sẽ tập trung ở Vạn Hoa Nguyên bên trên. Lúc này Thiên Chỉ Long tộc đại biểu không hề chỉ là Côn Bằng Điện nhóm thế lực, hắn cơ hồ đại biểu toàn bộ Tiên Cung yêu tộc, một khi tại cùng người điện trong lúc giao thủ thất bại hoặc là chiến bại, đem sẽ khiến cho toàn bộ Tiên Cung yêu tộc rất mất mặt. Không đơn giản Côn Bằng Điện yêu tộc thế lực, liền xem như Đại Thánh Điện yêu tộc thế lực cũng sẽ đối người điện cùng nhân tộc cực kỳ phản cảm thậm chí cử thị, làm Triệu Trường Không thê tử Văn Nguyệt Nhan cùng Đại Thánh Điện tự nhiên khó tránh khỏi cũng sẽ phải chịu liên lụy. Đôi này Văn Nguyệt Nhan đích thật là một cái đại phiền toái. Trắng khẽ nhíu mày một cái, mặc dù hắn cùng Đại Thánh Điện quan hệ không sâu, nhưng hắn dù sao đã trở thành Triệu Dịch lão sư, mà lại những ngày này xuống tới hắn đối Triệu Dịch cái này học sinh cũng phi thường hài lòng, nguyên bản tuyệt đối trung lập lập trường cũng phát sinh chết đi, lấy Văn Nguyệt Nhan trí tuệ chẳng lẽ cũng nhìn không ra trong đó tệ nạn sao? Từ Trường Thanh nói, nàng đương nhiên có thể nhìn ra được, nhưng nếu như đây là kết quả nàng muốn đâu? Chẳng khó hiểu nói, kết quả mong muốn, cùng toàn bộ Tiên Cung yêu tộc là địch. Nàng chẳng lẽ điên rồi? Nàng dĩ nhiên không phải điên, chuyện này chỉ cần nàng trưởng không thỏa đáng, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Khôn Linh một bộ hiểu rất rõ Văn Nguyệt Nhan dáng vẻ, nhưng không có đem nói cho hết lời cả, lại lời nói xoay chuyển, nói, kỳ thật chúng ta bây giờ bất quá là lo sợ không đâu mà thôi, lấy người điện thực lực lại làm sao có thể chiến thắng Thiên Chỉ Long tộc, cho nên đại thánh điện thế gian đều là địch tình huống rất khó thực hiện. Không nên quá xem thường người điện, càng không nên xem thường Triệu Trường Không. Từ Trường Thanh xem thường lắc đầu, nói, ta người sư điện này, ngươi cái này đồ tôn thật không đơn giản, vậy mà đem Chu Tiên Tứ kiếm cho luyện chế ra đến, nếu là thi triển đi ra, chỉ sợ ta hiện ở bộ này Chu Hiếm phân thân cũng muốn cảm thấy phí sức. Cái gì? Chu Tiên Tứ kiếm? Khôn Linh cùng Trắng đều là một bộ quá sợ hãi dáng vẻ. Trắng tử vô số thượng cổ còn sót lại trong điện tịch nhìn thấy qua có quan hệ Chu Tiên Tứ kiếm uy năng miêu tả, Chu Tiên Tứ kiếm sớm đã trở thành tử vong, hủy diệt đại danh tử, cho dù là thất truyền đã vô số năm hiện tại cũng y nguyên bảo trì thiên hạ đệ nhất giết chóc chí bảo danh hiệu. So sánh với Trắng đến, Khôn Linh càng là từ nữ hoa thị nơi đó kế thừa một bộ phận liên quan tới Chu Tiên Tứ kiếm cảm giác mãnh liệt, loại cảm giác này mãnh liệt đến cho dù bây giờ nghe Chu Tiên Tứ kiếm chi danh, đều sẽ để nàng không tự chủ được cảm thấy run sợ. Bây giờ bọn hắn nghe tới vậy mà đã có người đem thượng cổ Chu Tiên Tứ kiếm luyện chế lại một lần ra, mà lại người này cách bọn họ gần như thế, bọn hắn làm sao có thể không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi nói Chu Tiên Tứ kiếm chính là Triệu Trường Không sau lưng con cái kia hộ kiếm bên trong pháp bảo sao? Khôn Linh đang khiếp sợ chi dư, cũng rất nhanh nghĩ đến nhìn thấy Triệu Trường Không lúc dáng vẻ, sau đó lại cực kỳ khẳng định nói, không có khả năng, Chu Tiên Tứ kiếm cũng sớm đã tại thượng cổ Hồng Hoang đại chiến bên trong vỡ vụn, liền xem như thượng cổ Hồng Hoang những người kia một lần nữa phục sinh, cũng không có khả năng đem Chu Tiên Tứ kiếm chữa trị. Ta cũng không có nói hắn luyện chế là thượng cổ Chu Tiên Tứ kiếm. Từ Trường Thanh cố ý thừa nước đục thả câu, nói, Triệu Trường Không lấy Chu Tiên Tứ kiếm tàn phiến làm hạch tâm, thu thập đại lượng thượng cổ tiên kiếm mảnh vỡ, đưa chúng nó chế tạo thành bốn chôi hung khí. Cái này bốn chôi hung khí uy năng tự nhiên không có khả năng cùng thời kỳ thượng cổ Chu Tiên Tứ kiếm đánh đồng, nhưng ở Côn Lôn Tam giới tuyệt đối được xưng tụng là hùng quan thiên địa. Nếu là hắn có thể đem cái này bốn chôi hung khí luyện chế hoàn thành, chỉ sợ cũng ngay cả thượng cổ Kim Tiên cũng sẽ ao ước món pháp bảo này. Còn không có luyện chế hoàn thành, chẳng biết tại sao bỗng nhiên thở dài một hơi, trong lòng không hiểu nhẹ nhõm cảm giác. Coi như còn không có luyện thành, đối phó Côn Lôn Tam giới cường giả cũng đầy đủ. Từ Trường Thanh hồi tưởng lại trước đó cùng Triệu Trường Không giao thủ tình cảnh, nói, hy vọng Triệu Trường Không không muốn như vậy không khôn ngoan sử xuất kia bốn chôi hung khí, bằng không mà nói, sự tình liền thật không dễ thu thập. Liên tại lúc nói chuyện, mấy chục đạo chí cường tiên nhân pháp lực từ đằng xa truyền đến, tiên phủ bên trong ba người hướng truyền đến phương hướng nhìn sang, chỉ thấy mấy chục đạo quang mang từ không trung xẹt qua, tại trong mây mù mở ra từng đạo công ấn, hướng đại thánh điện chủ điện vị trí bay đi. Là đại thánh điện dưới trướng thực quyền điện chủ. Chẳng nhìn chăm chú lên kia từng đạo quang mang bên trong bóng người, rất nhanh liền nhận ra thân phận của những người này, nói, trừ những cái kia biên giới khu vực điện đường chi chủ bên ngoài, cơ hồ tất cả đều đến đông đủ, không đơn giản chỉ có bọn hắn. Lúc này, Khôn Linh đi đến tiên phủ khu vực biên giới xem sân thượng biên giới, hướng xuống nhìn sang. Từ Trường Thanh cùng Trắng cũng đi tới, hướng phía dưới quan sát. Chỉ thấy tại Đại Thánh Điện chủ điện Linh Sơn trên đường núi, mấy trăm tên thực lực cường đại tiên yêu cấp tốc lên núi đỉnh chủ điện bay đi. Trong đó có một ít cường giả yêu tộc thân phận từ Trường Thanh cũng nhận được, bọn hắn tất cả đều là Đại Thánh Điện dưới trướng các cái thế lực người cầm quyền, trong đó có Quy Thuận yêu tộc tộc trưởng, gia chủ, có yêu tộc tông môn tông chủ chờ một chút, những người này lực lượng có lẽ không bằng bay trên trời những cái kia thực quyền điện chủ, nhưng nếu như tụ tập trung một chỗ, nhưng cũng là không dùng tính thượng. Xem ra có đại động tác. Từ Trường Thanh trầm ngâm một tiếng, cùng Cố Linh, Trắng nhìn nhau một cái, không nói thêm gì nữa. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2209, đa bảo môn đồ, thượng. Từ Trường Thanh nhìn ra được gần nhất mấy ngày này tại Đại Thánh Điện chuyện xảy ra đã khiến cho Văn Nguyệt Nhan đâm lao phải theo lao, tất cả mọi người chờ lấy nhìn Văn Nguyệt Nhan phản kích, cho dù nàng còn chưa chính thức quyết định đối Côn Bằng Điện động thủ, nàng cũng nhất định phải làm ra động thủ bộ dáng lấy ổn định lòng người. Đối với Từ Trường Thanh, hoặc là càng chính xác đến nói là Chu Hiểm phân thân, gần nhất có thể thanh nhàn một đoạn thời gian, hắn không cần lại làm cái gì động tác, chỉ cần đợi tại Đại Thánh trong điện, chờ đợi người điện bại vào Thiên Chỉ Long tộc chi thủ tin tức truyền tới. Sau đó để Ma Thần Điện hoặc là chính hắn tham gia đến Vạn Hoa Nguyên một chuyện bên trong, khoảng cách gần quan sát Thiên Chỉ Long tộc chờ Tiên Cung yêu tộc thực lực chân thật. Ngay tại Chu Hiểm Vân thân cùng Cô Linh, Trắng nhìn xem đại lượng cường giả yêu tộc tụ tập đến Đại Thánh Điện chủ điện thời điểm, ở xa Phật giới Vạn Phật Sơn đa bảo phân thân thì ngay tại vì vừa lấy được tin tức cảm thấy có chút phiền phức, hắn cũng không phải là phiền phức tìm không thấy Phật thừa trụ sở, mà là bởi vì tìm tới Phật thừa trụ sở cũng vô dụng, bởi vì hắn bây giờ đang ở trước Phật thừa tại Vạn Phật Sơn trụ sở bên trong. Tại Phật giới, bởi vì truyền thừa thượng cổ duyên cớ, cho nên Phật học phi thường hoàn chỉnh, nhưng ở giữa bởi vì Hồng Hoang đại kiếp duyên cớ đoạn tuyệt một đoạn thời gian rất dài truyền thừa, trải qua hậu nhân chỉnh lý quy nạp, cuối cùng sáng chế Phật thừa, Bồ Tát thừa mấy đại Phật nhà tông thừa. Chỉ bất quá, Phật giới trừ cái này mấy đại tông nhân với bên ngoài còn có đại lượng cái khác tiểu tông thừa, những này tông thừa sở tu Phật gia đại đạo luận đến nguồn gốc không chút nào tất kia mấy đại tông thừa kém, chỉ là bởi vì bọn hắn Phật học phần lớn đều có chút cực đoan, mà lại điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, cho nên cửa rất ít người, có chút tiểu tông thừa thậm chí đều là sư đồ nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, rất khó cùng những cái kia đại tông thừa so sánh. Tại những này tiểu tông thừa bên trong có một bộ phận bởi vì cùng mấy đại tông thừa Phật học có chút tiếp cận, cho nên liền nhập vào đến mấy đại tông thừa bên trong, trở thành kỳ tông bên trong một cái tiểu môn phái, nhưng vẫn là có rất lớn số lượng tiểu tông thừa y nguyên duy trì tự thân Phật học hoàn chỉnh tính, không muốn quy thuận mấy đại tông thừa, những này tiểu tông thừa phần lớn đều tại Vạn Phật Sơn thành lập đạo trưởng, lấy bảo tồn tự thân đạo thống truyền thừa. Vạn Phật Sơn mặc dù lấy núi làm tên, nhưng trên thực tế thật là một mảnh kéo dài mấy ngàn dặm dãy núi rộng lớn, to lớn tiểu lâm lập mấy ngàn tòa cao thấp khác nhau sơn phong. Dưới mặt đất ba đầu linh mạch tại tất cả sơn phong bảy lĩnh bên trong xuyên thẳng qua, khiến cho cấu thành một cái hoàn chỉnh linh sơn linh mạch. Mặc dù Vạn Phật Sơn chỉ riêng chỉnh thể linh mạch linh khí mà nói, đủ để sắp xếp tại Phật giới lớn tiểu linh sơn vị trí thứ 10, nhưng khổng lồ như vậy linh mạch linh khí một khi phân đến mấy ngàn tòa sơn phong về sau, mỗi một ngọn núi vốn có linh khí, chỉ sợ ngay cả một chút linh sơn bên ngoài khu vực linh khí đều hơi có không đủ. Chỉ bất quá, đối với tuyệt đại bộ phận Phật gia bảng môn chi mà nói, linh sơn linh khí mỏng manh cũng sẽ không đối bọn hắn sở tu pháp môn có ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn pháp môn phần lớn đều là khổ hạnh nội tu vi chủ, đối với linh khí nhu cầu kém xa tít tắp kia mấy đại tông thừa, cho nên lúc ban đầu những này bảng môn chi mới có thể không hẹn mà cùng lựa chọn cái này không bị mấy đại tông thừa xem trọng Vạn Phật Sơn làm vì bọn họ tông môn chỗ. Phật thừa, Bồ Tát thừa chờ chiếm cứ Phật giới đỉnh tông thừa ngay từ đầu cũng không có coi trọng Vạn Phật Sơn, đợi đến Vạn Phật Sơn đã chiếm cứ gần ngàn cái lớn nhỏ không đều tiểu tông thừa về sau, bọn hắn mới cảm giác được sự tình có chút nghiêm trọng. Thế là Phật thừa chờ tông thừa lần lượt tại Vạn Phật Sơn bên trong chiếm cứ một cái đỉnh núi, thiết lập một cái trụ sở, dùng để giám sát Vạn Phật Sơn bên trong những này tiểu tông thừa. Chỉ bất quá, theo Tu Di Linh Sơn phong sơn, từng cái tông thừa Linh Sơn pháp chủ đều bị khốn tại Tu Di Linh Sơn bên trong, Phật giới xuất hiện nội loạn dấu hiệu, cái này Vạn Phật Sơn bên trong mấy đại tông thừa trụ sở cũng không có tâm tư kinh doanh xuống dưới. Tất cả trụ sở bên trong người tất cả đều triệu hồi đến riêng phần mình Linh Sơn bên trong, chuẩn bị ứng phó muốn xuất hiện chiến loạn. Mấy đại tông thừa sở chiếm cứ sơn linh tất cả đều là Vạn Phật Sơn tốt nhất sơn linh, nơi đó linh khí dồi dào, sản vật phong phú, tại trụ sở bị triệt tiêu về sau, cái này vài tòa sơn lĩnh cũng liền trống không, thành từng khối để người thèm nhỏ dãi thịt mỡ. Tại Phật giới, mấy đại tông thừa còn không có bởi vì nội bộ quyền lợi biến hóa, tông môn thế lực mất khống chế mà dẫn phát trước khi đại chiến. Vạn Phật Sơn cũng đã bởi vì vài tòa không bị mấy đại tông thừa xem trọng tiểu sơn lĩnh, đến một trận Phật giới tiểu hỗn chiến. Trận này tiểu hỗn chiến cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu, không đến 3 ngày thời gian, nhưng tham dự vào Vạn Phật Sơn tiểu tông thừa lại tính ra hàng trăm, cơ hồ tất cả có tư cách giành giật một hồi tiểu tông thừa đều tham dự vào, nhân số cũng đạt tới hơn mấy ngàn người. Cuối cùng cái này vài tòa sơn lĩnh bị Vạn Phật Sơn bên trong hơi lớn mấy cái tông thừa cướp đi, duy chỉ có Phật thừa trụ sở. Bị vừa mới đến đây Tịnh Thổ Phật cưỡng ép lấy đi, đồng thời hắn còn thuận tiện thu phục 10 cái tiểu tông thừa, sáng lập một cái Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông, đợi đến Đa Bảo phân thân đi tới Vạn Phật Sơn thời điểm. Cái này Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông đã thành Vạn Phật Sơn số 1 số 2 đại tông thừa. Vạn Phật Sơn Phật giới tông thừa mặc dù so với Phật giới các đại tông thừa mà nói, yếu nhỏ đến không đáng giá nhắc tới, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Vạn Phật Sơn bên trong liền không có cường giả. Những này Phật gia tiểu tông thừa có thể tại mấy đại tông thừa trong khe hẹp bình yên sinh tồn vài năm. Dựa vào không vẹn vẹn chỉ là mấy đại tông thừa tương hỗ chế hành, càng nhiều cũng là bởi vì bọn hắn thực lực bản thân đủ cường đại đến để kia mấy đại tông thừa cảm thấy thu phục Vạn Phật Sơn cuối cùng sẽ hại lớn hơn lợi, từ đó bỏ mặc Vạn Phật Sơn dạng này bảng chi dị loại tồn tại. Vạn Phật Sơn từng cái tông thừa pháp môn phần lớn đều lấy khổ hạnh làm chủ, mặc dù loại pháp môn này tiến độ tu luyện không thể cùng những cái kia vô thượng Phật pháp đánh đồng, nhưng thắng ở căn cơ thâm hậu, thực lực muốn so cùng cảnh giới Phật gia hành giả mạnh hơn rất nhiều. Tại Vạn Phật Sơn, bởi vì pháp môn sai lầm chờ một chút duyên cớ dừng lại tại các đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh hoặc là nửa bước chí cường chi cảnh rất nhiều người, phần lớn đều là Phật nguyên đã tích lũy đến nhục thân cực hạn, nhưng cảnh giới bên trên từ đầu đến cuối kém một bước kia. Nhưng mà, lần này thiên địa dị biến mang đến ảnh hưởng lại giống như là một cái vô hình đẩy tay, đem ngừng tại nguyên chỗ những người kia hướng phía trước dùng sức đẩy ra một bước dài. Không ít người trực tiếp bước vào đến chí cường chi cảnh, Vạn Phật Sơn bên trong đạt tới phong hào đại thành tựu người cảnh giới Phật gia hành giả lập tức đạt tới hơn mười mấy tên, đã trở thành một cỗ có thể chi phối Phật giới thế lực tăng giảm đại lực lượng. Cũng chính vì vậy, Phật thừa, Bồ Tát thừa chờ chú đóng ở nơi đây nhân mã cảm thấy nguy hiểm, cho nên mới sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn từ bỏ nơi này trụ sở, trở lại riêng phần mình tông thừa Linh Sơn. Tinh thủ Phật tại tu di Linh Sơn thời điểm mới vừa vặn chạm tới chí cường chi cảnh, vẫn còn không tính là chân chính chí cường cường giả, phong hào đại thành tựu người, thực lực của hắn so với Vạn Phật Sơn những cái kia tích lũy mấy trăm, hơn ngàn năm khổ hạnh tăng nhóm, phải kém không ít. Chỉ bất quá, Tịnh Thổ Phật tại từ trường thanh trợ giúp hạ lại lĩnh ngộ được thiên địa trọng lực chi đạo, đồng thời đã hình thành một bộ thực dụng thần thông pháp môn, thi triển đi ra về sau, liền dễ như trở bàn tay ngăn chặn những cái kia vừa mới không bằng chí cường chi cảnh phong hào đại thành tựu người, từ đó đem Phật thừa trụ sở khối này lớn nhất thịt mỡ nuốt vào trong bụng, thậm chí ngay cả so như canh thừa xung quanh tông thừa cũng cùng nhau nuốt xuống đi. Từ trường thanh đa bảo phân thân đến Vạn Phật Sơn thời điểm, cũng không có trực tiếp đi gặp Tịnh Thổ Phật, mà là quấn một cái nói, đi nhìn một chút một cái khác mới xuất hiện tại Phật giới tông thừa. Cùng nơi này tất cả Phật gia tông thừa đều là nguồn gốc từ thượng cổ Phật học, truyền thừa là từ trên xuống dưới có chỗ khác biệt, cái này truyền thừa là từ thấp tới cao, ban đầu là tại phàm nhân thành bang bên trong truyền bá, nhưng rất nhanh liền hình thành một cỗ tín ngưỡng phong ba, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian liền từ ngoài vạn dặm lan tràn đến Vạn Phật Sơn nơi này, cuối cùng bị nơi này một chút khu vực biên giới Phật gia khổ hạnh người tiếp nhận, đồng thời sáng lập tông thừa. Cái này tông thừa chính là Đa Bảo Tông, mà này tông căn bản kinh điển chính là từ trường thanh sáng tạo Đa Bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghệ chính trải qua. Lúc trước từ trường thanh mới vào Phật giới, để Đa Bảo phân thân đang vô tình hay cố ý bên trong nhận lấy hai người đệ tử Hy Hữu Phổ cùng Giấy Lạ, đồng thời biên soạn ra một bộ Đa Bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghệ chính trải qua, còn sáng chế một bộ không cần linh khí, không cần tư chất, chỉ cần tín ngưỡng Đa Bảo Như Lai căn bản đại pháp bảo chỉ toàn lưu ly kim cương giới pháp môn, truyền thụ cho hai người. Lúc ấy chỉ là muốn cho hai người tại Phật giới phàm nhân thành bang bên trong truyền giáo, mở rộng tại phàm nhân thành bang bên trong lực ảnh hưởng, để càng nhiều phàm nhân cũng có thể bước vào người tu hành liệt kê, gia tăng Phật giới thực lực, để tránh Phật giới bởi vì quá mức yếu nhỏ, tại tam giới dung hợp thời điểm, tùy tiện bị Côn Lôn tiên giới chiếm đoạt. Chỉ là, Từ Trường Thanh lại cũng chưa từng nghĩ tới mình sáng tạo pháp môn cùng kinh thư có thể ảnh hưởng đến chân chính Phật giới tông thừa, dù sao hắn kinh thư cùng pháp môn tương đối những cái kia vô thượng Phật pháp đến hơi có vẻ đơn sơ, thô bị một điểm. Nhưng mà, khi hắn đi tới Vạn Phật Sơn, tại trải qua một cái khổ hạnh tăng ẩn tu hoang mạc hang, nghe tới kia khổ hạnh tăng tại nhẹ nhàng niệm tụng lấy mình đa bảo kinh lúc, trong lòng kinh ngạc thực tế khó nói lên lời. Tên này khổ hạnh tăng tu vi đã đạt tới nửa bước cấp đạo chi cảnh, mặc dù tương đối đa bảo phân thân mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng đã vượt qua đa bảo đại pháp bên trong bảo chỉ toàn lưu ly kim cương giới pháp môn tác dụng phạm vi, hắn căn bản không cần lợi dụng tín đồ nguyện lực tới tu hành. Nhưng mà, từ cái này khổ hạnh tăng niệm tụng kinh văn thành kính thái độ đến xem, hiển nhiên hắn đã đem đa bảo kinh coi là to lớn đạo căn vốn kinh điển, thậm chí, tên này khổ hạnh tăng đã bắt đầu tu luyện đa bảo kinh bên trong pháp môn, trên thân đã thông qua tự thân khổ hạnh nguyện lực ngưng tụ thành một bộ pháp tướng kim thân. Tại ngừng chân dự thính một lát, Từ Trường Thanh liền phát hiện khổ hạnh tăng chỗ niệm tụng đa bảo kinh cùng hắn sáng tạo đa bảo kinh có chút khác biệt. Từ Trường Thanh sáng tạo đa bảo kinh không sai biệt lắm hoàn toàn đều là nhằm vào phàm nhân mà thiết, trong đó xen lẫn không ít địa ngục, cực lạc, luân hồi chờ một chút học thuyết, chủ thể thì là bảo chỉ toàn lưu ly kim cương giới, thành tựu cuối cùng thì là tam thế ba thân kim cương thân. Bởi vì kinh văn nội dung quá mức phức tạp, cơ hồ bao quát Phật giới từng cái tông thừa tuyệt đại bộ phận chủ yếu học thuyết, cho nên có không ít địa phương đều có sai để loạn hoặc là chỗ mâu thuẫn. Đối với phàm nhân mà nói, những này lỗ hổng cùng chỗ mâu thuẫn rất khó phát giác được, nhưng đối với những cái kia lượt đọc kinh văn trải qua luận khổ hạnh tăng mà nói, đa bảo kinh có thể nói là cực kỳ thô bỉ. Nhưng mà hiện ở tên này khổ hạnh tăng chỗ đọc đa bảo kinh lại là trải qua sửa chữa phiên bản, kinh văn bên trong sai lầm trở ra đến bổ khuyết, mâu thuẫn chỗ thì đem cùng ý nghĩa chính không gặp nhau bộ phận loại bỏ rơi, lại dùng cái khác một chút tương hợp kinh văn bổ khuyết đi vào, mà bảo chỉ toàn lưu ly kim cương giới pháp môn cũng hơi thêm sửa chữa, biến thành một cái dùng nguyện lực tới tu luyện Phật môn kim thân vô thượng đại pháp, cuối cùng khiến cho chỉ thích hợp phàm nhân sử dụng đa bảo kinh biến thành liền ngay cả trí cường tiên nhân cũng có thể tu luyện đại thừa Phật pháp. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2210, đa bảo môn đồ, trùng, đối với có thể đem mình đa bảo kinh sửa chữa thành như vậy diện một người, Từ Trường Thanh cũng đối nó cảm thấy bội phục, dù sao mình đa bảo kinh xuất thế còn không đến bao lâu, nếu là loại bỏ rơi những cái kia truyền bá thời gian, cuối cùng đổi trải qua người có lẽ chỉ dùng ngắn ngủi một tháng, thậm chí khả năng càng ít thời gian đem đa bảo kinh sửa chữa thành hiện tại loại này bộ dáng. Tuy nói, Từ Trường Thanh cũng không có tại đa bảo kinh bên trong chôn thiết chân ngôn ám ngữ hoặc là lẫn lộn kinh văn, tận khả năng để đa bảo kinh dễ hiểu, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy một lần nữa tu biên đa bảo kinh, y nguyên đủ để chứng minh tên kia đổi trải qua người đối các loại kinh văn rất tinh tường. Từ sửa chữa sau đa bảo kinh nội dung cũng có thể nhìn ra điểm này đến, mà tại Vạn Phật Sơn bên trong có thể thông hiểu các tông kinh văn người cũng chỉ có những cái kia trải qua luận phái khổ hạnh tăng nhóm. Sớm tại đa bảo phân thân tiến vào Phật giới trước đó, Từ Trường Thanh liền từng nghe tới Phật giới trải qua luận khổ hạnh tăng chi danh, mặc dù những này khổ hạnh tăng liền tu vi mà nói, có lẽ xa kém xa cùng Phật giới tầng cao nhất cường giả đánh đồng, nhưng luận đến đối Phật gia kinh văn lý giải cùng đối Phật học nắm giữ, e là cho dù là mấy đại tông thừa đại pháp chủ cũng vô pháp cùng bọn hắn đánh đồng. Mỗi lần Phật giới thuyết pháp trên đại hội, từng cái tông thừa, học phái đều sẽ mời một ít trải qua luận khổ hạnh tăng trình diện giảng giải Phật gia kinh điển, hoặc là khiến cái này khổ hạnh tăng đến một trận biện kinh pháp hội. Khổ hạnh tăng sáng lập Đa Bảo Tông đạo trường ngay tại Vạn Phật Sơn khu vực biên giới, dựa theo vị trí đến tính ra, chính đối Tu Di Linh Sơn, hiển nhiên làm Phật giới Thánh Sơn Tu Di Linh Sơn tại những này khổ hạnh tăng trong suy nghĩ có không phải bình thường địa vị. Nơi này vốn là phụ cận phàm nhân thành bang thành chủ một chỗ gì dọt nghỉ mát vườn, tại Đa Bảo Tông sáng tạo thời điểm, bị đưa cho những cái kia trải qua luận khổ hạnh tăng nhóm, những cái kia khổ hạnh tăng nhóm cũng không có đối trang viên tiến hành đại quy mô cải biến, chỉ là đem trong trang viên một chút nhiều dư trang trí bỏ đi, còn về giản dị tư thái. So sánh với những tông môn khác đạo trường, sơn môn đến, sáng lập còn không đến bao lâu Đa Bảo Tông đạo trường liền lộ ra đơn sơ đến cực điểm, lại thêm khổ hạnh tăng bản thân đối vật chất yêu cầu đạm mạc, đối kinh điển coi trọng, khiến cho nơi này càng giống là một cái cỡ lớn tàng thư trang viên, mà không giống như là một cái tông môn đạo trường. Trừ số ít mấy cái gian phòng bị dùng để làm tiền phòng bên ngoài, còn lại gian phòng tất cả đều bị dùng để cất giữ Phật gia kinh điển, thậm chí liền ngay cả những cái kia khổ hạnh tăng chính mình cũng không có một gian ở lại phòng ốc, bọn hắn mỗi ngày nghỉ ngơi thời điểm đều sẽ tùy ý lựa chọn tại trong trang viên bên ngoài một viên cắt la dưới cây đà tọa, mưa gió không thay đổi. Mặc dù từ trường thanh đối những cái kia khổ hạnh tăng chỗ thừa hành khổ hạnh chi nói chẳng thèm ngó tới, nhưng đối tại tinh thần của bọn hắn lại phi thường bội phục, mấy chục năm như một ngày khổ hạnh khiến cái này khổ hạnh tăng thần hồn cô đọng đến một loại nội liễm tự nhiên cảnh giới. Vứt đi tu vi cảnh giới không nói, đơn thuần lấy thần hồn cường độ mà nói, bất kỳ cái gì một khổ hạnh tăng cũng sẽ không so đã tiếp xúc đến thiên địa đại đạo cấp đạo địa tiên thần hồn kém bao nhiêu. Từ trường thanh đi tới cái này đạo trường thời điểm, khổ hạnh tăng trải qua luận sư ngay tại liền Đa Bảo Kinh Luân Hồi nói ra đàn thuyết pháp, bởi vì trang viên bản thân không có phát đàn, cho nên khổ hạnh tăng nhóm lâm thời đem trang viên phía trước thổ địa nện vững chắc vững vước, xây thành một cái đại quảng trường, cũng tại rộng giữa sân kiến tạo một cái giá gỗ đài cao, làm khổ hạnh tăng thuyết pháp phát tỏa. Vô luận là quảng trường hay là cao đỡ, hoặc là trong trang viên những cái kia trải qua tu chỉnh phòng ốc kiến trúc, toàn đều không phải dùng pháp lực thần thông cấu trúc mà thành, là khổ hạnh tăng cùng tín đồ cùng nhau dùng tự thân nhân lực một chút xíu kiến tạo. Khổ hạnh tăng tuyệt đại đa số đều xem Phật nguyên thần thông vì ma chướng, cấp tiến một chút khổ hạnh tăng thậm chí sẽ tại tự thân xuất hiện Phật nguyên cùng thần thông thời điểm, chủ động đem nó đánh tan, để nó dung nhập vào nhục thân của mình bên trong. Mà trải qua luận phái khổ hạnh tăng mặc dù không có như vậy cấp tiến, nhưng bọn hắn nhưng cũng đồng dạng không thích vận dụng Phật nguyên, thần thông, theo bọn hắn nghĩ tự thể nghiệm chính là tốt nhất khổ hạnh chi đạo. Chính là bởi vì đối Phật nguyên cùng thần thông khinh thị thái độ, khổ hạnh tăng thuyết pháp tràng cảnh cũng không có cái khác tông thừa Phật Đà, Bồ Tát thuyết pháp lúc bày ra cái chủng loại kia hoa lệ chói lọi cảnh tượng, cái gì thiên hoa loạn truy, cái gì phi thiên nhảy múa đều không có, thậm chí ngay cả người thế tục ở giữa thủy lục pháp hội cũng không sánh nổi. Chính là một người đứng tại trên đài cao, chậm chậm nói mình đối Phật gia đại đạo lý giải, sau khi nói xong, sẽ để cho người phía dưới đặt câu hỏi, sau đó lại giải đáp. Loại thuyết pháp này phương thức ngược lại để Từ Trường Thanh cảm thấy cùng thời kỳ Xuân Thu Nho ra dạy học có chút tương tự. Từ Trường Thanh đi tới đạo trường về sau, tựa như cùng một khổ hạnh tăng cùng tín đồ, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. An tĩnh nghe trên đài cao người thuyết pháp. Ở xung quanh hắn tuyệt đại đa số đều là phụ cận thành bang phàm nhân, từ bọn hắn không nhân thủ bên trong cầm một bản tái bản Đa Bảo Kinh, liền có thể nhìn ra Đa Bảo Kinh tại Phật giới phàm nhân thành bang truyền bá phạm vi vượt xa khỏi Từ Trường Thanh dự tính. Trừ phàm nhân bên ngoài, nó dư đại bộ phận đều là Đa Bảo Tông khổ hạnh tăng. Còn có một phần nhỏ, ước chừng tầm 10 người tả hữu xem ra hẳn là Đa Bảo Tông xung quanh khu vực một chút Phật gia tông thừa phái tới thay mắt thám tử. Đối đây, Đa Bảo Tông khổ hạnh tăng nhóm tất cả cũng không có để ý, thậm chí đối với những người này đặt câu hỏi cũng là biết gì nói nấy. Xem ra những này khổ hạnh tăng là muốn mượn dùng loại này hoàn toàn thẳng thắn phương thức đến hạ thấp xung quanh tông thừa cảnh giác. Không thể không nói, những này khổ hạnh tăng đối Đa Bảo Kinh giải đọc phi thường phong phú, mỗi một câu kinh văn đều có thể từ các loại Phật kinh bên trong tìm tới đem đối ứng Phật nói, có chút thậm chí ngay cả Từ Trường Thanh viết xuống lúc đều không có nghĩ qua Phật lý trải qua khổ hạnh tăng giải đọc trở nên càng thêm hoàn thiện hợp lý, liền ngay cả hắn cái này Đa Bảo Kinh người sáng tạo cũng không nhịn được vì giải đọc kinh văn lấy vỗ tay sừng rượu, thậm chí để hắn cái này Đa Bảo Kinh sáng tác người đối Đa Bảo Kinh đều có lĩnh ngộ sâu hơn. Tại trên đài cao thuyết pháp người là sáng lập Đa Bảo Tông 8 tên khổ hạnh tăng một trong, tên là Ma Nhiều Lá, trước đó là Vạn Phật Sơn một phi thường nổi tiếng trải qua luận khổ hạnh tăng, nó lấy Phật biện nổi danh trên đời, từng nhiều lần đến Phật thừa, Bồ Tát thừa chờ đại tông thừa trong môn biện luận Phật pháp. Hắn cũng là phát hiện trước nhất Đa Bảo Kinh chỗ kỳ diệu khổ hạnh tăng, nghe nói hắn từng tự mình tiến về bái kiến tại phàm nhân thành bang truyền đạo giấy lạ, không tiếp tự hạ thân phận, lấy một tu vi đạt đến đại thành liền người chi cảnh Phật Đà hướng một phàm nhân tỉnh giáo, nghe nói truyền thụ Đa Bảo Kinh. Lấy nó ngộ tính không khó nghe ra, giấy lạ giảng thụ Đa Bảo Kinh chính là phàm nhân con đường tu luyện. Cùng hắn tu hành không tương xứng, nhưng hắn có cảm giác đến Đa Bảo Kinh nội ẩn có dấu càng sâu Phật lý chân ý, thế là liền tổ chức mình tại Vạn Phật Sơn đạo hữu, một lần nữa biên soạn bổ sung Đa Bảo Kinh, cuối cùng hình thành hiện tại cái này phiên bản Đa Bảo Kinh. Mặc dù bây giờ cái này phiên bản Đa Bảo Kinh càng thích hợp đã thành tựu đạo quả Phật gia hành giả tu luyện, nhưng Ma Nhiều Lá cùng cái khác khổ hạnh tăng cũng không có bỏ qua bên trong những người phàm tục kia tu hành chi đạo bộ phận, thậm chí còn tại bảo trì toàn lưu ly kim cương giới pháp môn cơ sở hạ bổ sung một chút thần thông cách vận dụng. Những này khổ hạnh tăng khinh thường vận dụng thần thông pháp thuật, nhưng bọn hắn biết đến thần thông pháp thuật nhưng cũng không ít, mà lại tuyệt đại đa số đều là vận dụng Phật gia kim thân thần thông, cùng Đa Bảo Kinh thông qua nguyện lực ngưng tụ kim thân tương hợp. Không biết đại sư vừa rồi giảng giải Đa Bảo Kinh cùng bần tăng tại phạm nhân thành trì nghe được Đa Bảo Kinh có quan hệ gì? Từ Trường Thanh ngụy trang thành một cái tu vi không cao du tẩu khổ hạnh tăng, tại Ma Nhiều Lá vì phía dưới nghe kinh tín đồ giảng giải Đa Bảo Kinh phạm nhân tu chỉ chi pháp thời điểm, đột nhiên cao giọng chen miệng nói, một cây sông nhánh. Ma Nhiều Lá tựa hồ không phải lần đầu tiên trả lời vấn đề này, cho nên rất nhanh cho ra đáp án, sau đó hướng Từ Trường Thanh hành lễ, nói: "Trước kia chưa từng thấy qua đạo hữu, không biết đạo hữu từng tại chỗ nào tu hành?" Kỳ thật Từ Trường Thanh đến quảng trường về sau, liền đã gây nên Ma Nhiều Lá chờ Đa Bảo Tông khổ hạnh tăng chú ý, dù sao bọn hắn tại địa phương này đợi nhiều năm, đối nơi này người và sự việc đều hiểu rõ vô cùng, một cái không biết tên khổ hạnh tăng đột nhiên xuất hiện, nghĩ không để bọn hắn chú ý cũng khó khăn. Nếu là lúc khác, dạng này Du Phương Tăng người đến cũng liền đến, bọn hắn sẽ không thái quá để ý, nhưng bây giờ chính là Đa Bảo Tông sáng lập chi sơ, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể đối Đa Bảo Tông tạo thành nhất định ảnh hưởng, khiến đến bọn hắn không thể không nâng lên tinh thần phòng bị bất cứ động tĩnh dị thường nào xuất hiện. Đối mặt Ma Nhiều Lá thăm dò tính hỏi thăm, Từ Trường Thanh cũng cười cười, chắp tay trước ngực hành lễ, nói: "Bần tăng tại Thập Phương chi địa tu hành." Nghe tới Từ Trường Thanh trả lời, chúng khổ hạnh tăng cũng không khỏi phải nhíu nhíu mày, trong lòng ám đạo láo cá hạ người. Mặc dù Ma Nhiều Diệp vẫn phải mơ mơ, nhưng hỏi thăm chi ý lại rất rõ ràng, là muốn hỏi Từ Trường Thanh sư thừa lai lịch, mà Từ Trường Thanh thì dứt khoát nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cho một cái hoàn toàn chính xác, cũng tuyệt đối không thích hợp đáp án, đem cái này hỏi thăm sơ lược, để Ma Nhiều Lá trong lúc nhất thời cũng chọn không ra bất kỳ sai, không biết nên như thế nào tiếp tục thăm dò. Ngược lại là, Từ Trường Thanh thừa dịp Ma Nhiều Lá chưa kịp nghĩ kỹ như thế nào tiếp tục hỏi thăm hắn thời điểm, lại hỏi: "Đã đa bảo kinh đồng xuất một chỗ, vì sao nhưng lại không giống nhau, chúng ta đọc kinh người nên lấy ai là chính tông?" "Tự nhiên là ta vì chính tông." Ma Nhiều Lá nguyên bản cũng có thể dùng một cái vòng tròn trượt đáp án phản kích trở về, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh hỏi thăm chính là đa bảo kinh chính thống vấn đề, chính là nó đa bảo tông lập tông căn bản, tự nhiên không dung hắn mập mờ đối đãi, chỉ có thể bằng tâm trả lời. "Nhưng theo ta được biết, đa bảo kinh chính là Hy Hữu Phổ, dạy là hai vị thiền sư e rằng tên thượng sư truyền thụ kinh văn, trước tiên ở phàm nhân thành bang truyền bá, đại sư sau đó bái tại dạy là tọa hạ nghe thụ kinh văn, có thể hiểu ra, cùng chúng vị đại sư cùng nhau sáng lập đa bảo tông." Từ Trường Thanh từng bước ép hỏi, nói: "Đã đại sư đa bảo kinh nguồn gốc từ dạy là, nếu là luận đến chính tông lời nói, tự nhiên là phàm nhân thành bang đa bảo kinh vị chính tông, vì sao đại sư lại cho là mình đa bảo kinh vị chính tông đâu?" Ma Nhiều Lá hảo nghiêm túc nói: "Ta chi kinh văn dù xuất từ phàm nhân thành bang, ta đã từng tại dạy là đại sư tọa hạ nghe pháp thụ trải qua, nhưng Phật kinh chính tông hay không không còn thời gian cùng xuất xứ, mà tại nói chi lớn tiểu. Ta chi đa bảo kinh càng phù hợp Phật chi chân ý, đại đạo chí lý, có thể độ người độ mình, bể khổ đi thuyền, bị ngạn kim tiểu, chính là đại thừa đại thánh chi kinh văn, mà dạy là Hy Hữu Phổ hai vị thượng sư truyền lại kinh văn chính là phàm nhân kinh văn, chỉ có thể độ mình, không thể độ người, không nghe thấy đại đạo, chỉ tu thần thông, chính là tiểu thừa tiểu thánh chi kinh văn. Dùng cái này mà nói, tự nhiên hẳn là bằng vào ta vì chính tông." "Tốt tốt, tốt một cái nói chi lớn tiểu nghị luận." Từ Trường Thanh cười cười, đi theo đến, cất bước đi tới dưới đài cao, nói: "Ta có một đoạn kinh văn cũng là nguồn gốc từ Đa Bảo Kinh, không biết có thể để ta ở đây giảng nói, lẫn nhau xác minh một chút được." Ma Nhiều Lá nghe vậy sửng sốt một chút, hướng cái khác khổ hạnh tăng nhìn thoáng qua, trao đổi một chút ý kiến về sau, liền gật đầu đáp ứng nói: "Đương nhiên có thể, mời lên đài cao đi." Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc.